Quy 1 chương 22, địa khí hỏa linh. Ở tế bái hoàng trần gia tổ tiên sau, Từ Trường Thanh tiếp tục dọc theo lăng mộ phía sau huyệt động đi thẳng về phía trước, theo càng lúc càng thâm nhập lòng núi, nơi này nhiệt độ cũng từ từ lên cao, xung quanh địa khí cũng trở nên vô cùng nồng hậu. Giờ phút này, Từ Trường Thanh nhíu mày, định chân ngừng lại, khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ xung quanh đây địa khí cùng cực nóng. Hắn không là lần đầu tiên tới Phượng Hoàng tử, con huyệt rồi, trước kia mặc dù cũng rất nóng bức, địa khí cũng so sánh với những địa phương khác nhiều, nhưng là chưa từng có như hôm nay như vậy như thế nồng hậu, cảm giác cũng nhanh muốn đọng lại dường như, làm cho người ta có loại khó có thể hô hấp thống khổ. Tình cảnh trước mắt thật sự có điểm gì là lạ, Từ Trường Thanh giơ tay lên yên lặng bấm ngón tay đo lường tính toán nơi đây chuyện gì xảy ra. Đang ở hắn toàn lực thi triển nhất trưởng định càn khôn thời điểm, trên người hắn trường quái, bảo, linh bảo tự động bắt đầu ở tụ lý càn khôn đại pháp ngoài chu thiên tuần hoàn dưới sự khống chế hấp thu chung quanh địa khí. Một cổ nhất thuần hậu địa khí bị hút vào Từ Trường Thanh dùng tụ lý càn khôn đại pháp tạo dựng lên nhất phương trong thế giới, từ từ khuyết trương trở nên to lớn, cho đến cùng Từ Trường Thanh kim đan đại pháp tu vi ngang bằng mới vừa rồi dừng lại khuyết trương. Mặc dù tụ lý càn khôn thế giới không hề nữa khuyết trương rồi, nhưng địa khí hấp thu vẫn không có dừng lại, nồng nặc địa khí ở tụ lý càn khôn trong thế giới từ từ ngưng tụ thành một cái đen nhánh tiểu cầu, hơn nữa tiểu cầu giống như là không có điểm mấu chốt dường như vô luận bao nhiêu địa khí tràn vào, đều không thể đem đổ đầy. Đã mơ hồ nắm chặt một chút tình huống, Từ Trường Thanh đem tâm thần từ nhất trưởng định càn khôn trong pháp quyết tỉnh táo lại, lập tức hắn liền phát hiện rồi trong cơ thể tụ lý càn khôn thế giới khác thường. Hắn hiểu được này là mình cựu lưu nhàn nhân nhất mạch này 35 đời các đời trước tích lũy một cuộc lớn lao cơ duyên, cho là không dám chậm trễ vội vàng, lấy ngũ tâm triều thiên kiệu khoanh chân ngồi xuống, tùy ý trên người trường quái, bảo, linh bảo hấp thu ngũ hành địa linh khí hội tụ một này phương thế giới định thiên hỗn nguyên châu, mà chính hắn im lặng lặng yên vận khởi trong cơ thể đã luyện đến mức tận cùng tam dương chân hỏa, đem tụ cách đỉnh đầu, hấp thu trong huyệt động tùy ý. Tràn ngập ngũ hành chân hỏa khí, hội tụ lên đỉnh đầu cái kia một đoàn tam dương chân hỏa đang hút vào ngũ hành chân hỏa khí sau, màu sắc tùy thâm tử sắc từ từ chuyển biến thành màu đen, hơn nữa hỏa đoàn càng lui càng nhỏ, cuối cùng co lại thành rồi một ngón tay giáp lớn nhỏ, mạo hiểm màu đen ngọn lửa tiểu cầu. Sau đó cả cái huyệt động bên trong linh khí không hề nữa tứ tán lưu thất, mà là tần tấn rõ ràng chia ra trào vào Từ Trường Thanh đỉnh đầu cùng trong cơ thể hai quả hạt châu nhỏ, hai màu đen hạt châu nhỏ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn lực hấp thu linh khí bốn phía. Rời đổi theo thời gian, trong huyệt động linh khí tất cả đều bị hai quả hạt châu hấp thu đi vào, lúc này bỗng nhiên từ huyệt động chỗ sâu vang lên một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng chim hót, ngay sau đó một cổ so với trước càng thêm mãnh liệt ngũ hành chân hỏa khí cùng ngũ hành địa linh khí một tia ý thức phóng mạnh về này hai quả hạt châu. Từ Trường Thanh nhất thời cảm giác được thân thể một trận nóng lạnh nảy ra, thống khổ vạn phần, khiến cho hắn phải đem tâm thần hoàn toàn lâm vào vốn tên là chân linh bên trong, thoát khỏi thân thể cảm giác, tùy ý hai cổ chí âm chí dương linh khí tùy luyện thân thể của mình. Lúc này, trên đầu chân hỏa châu ở không có Từ Trường Thanh khống chế dưới tình huống, hấp thu linh khí tốc độ chợt biến mau, giống như là một ngụm đem vẻ này theo chim hót nô ra ngũ hành chân hỏa khí nuốt xuống dường như lệnh ngũ hành chân hỏa khí trong nháy mắt biến mất. Chân hỏa châu đã ở hấp thu này cổ cực kỳ thuần túy ngũ hành chân hỏa khí sau sinh sanh biến hóa, hạt châu tầng ngoài màu đen giống như là vỏ trứng gà dường như vỡ vụn ra. Trong hạt châu ngân bạch sắc quang mang chợt bộc phát, chân hỏa châu lập tức biến thành một cái màu trắng hỏa cầu, hơn nữa hỏa cầu còn đang không ngừng bành trướng. Lam hỏa cầu bành trướng đến đầu người đại lúc nhỏ, đột nhiên chia ra làm ba, hóa thành ba đoàn quyền đầu lớn nhỏ hỏa cầu chia ra treo trên bầu trời rừng ở Từ Trường Thanh hai vai cùng trên đỉnh đầu, màu trắng ngọn lửa không ngừng từ cầu giẫm nô ra, rồi lập tức rụt về lại, giống như là ở luyện chế chính mình dường như. Cho đến hỏa cầu thu nhỏ lại thành ngón cái lớn nhỏ sau, mới dừng lại biến hóa, mà Từ Trường Thanh tam dương chân hỏa đã ở kim đan không kết dưới tình huống, hóa thành trước mắt tam vị chân hỏa, ít nhất từ ý nào đó mà nói là tam vị chân hỏa. So với chân hỏa châu biến hóa, ở Từ Trường Thanh trong cơ thể tụ lý càn khôn thế giới cái kia mai định thiên hỗn nguyên châu cũng chưa có vận tốt như vậy. Thật không, hỏa châu mất đi khống chế, đem chí dương chí nhu ngũ hành chân hỏa khí một tia ý thức hấp thu sau, tới tương sanh tương khắc ngũ hành địa linh khí là bởi vì mất đi đối thủ áp chế trở nên cuồng táo, Từ Trường Thanh trên người cái kia vật trường quái, bảo, linh bảo bởi vì chịu không được này cổ chí âm chí cương địa linh khí điên cuồng tràn vào, mà vỡ vụn ra. Bởi vì mất đi có thể hấp thu địa linh khí trường quái, bảo, linh bảo, tụ lý càn khôn trong thế giới định thiên hỗn nguyên châu không hề nữa có bất kỳ biến hóa. Mà nhất phương tụ lý càn khôn thế giới thì trực tiếp cùng Từ Trường Thanh bổn mạng đại pháp liên tiếp, tạo thành một cái bên trong chu thiên tuần hoàn, hoàn thành thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện. Một này cổ không thể bị Từ Trường Thanh hoàn toàn hấp thu ngũ hành địa linh khí mãnh liệt va đập vào huyệt động, dẫn phát rồi một cuộc không lớn không nhỏ động đất. Coi như huyệt động sắc bị này cổ ngũ hành địa linh khí chấn sập thời điểm, cái kia thủ vệ Trần Gia Lăng mộ cự mãng lao đến, mở cái miệng rộng, phun ra một quả hạt châu, nhanh chóng đem này cổ ngũ hành địa linh khí hấp thu đến trong hạt châu, nuốt vào trong bụng, lại từ từ thối lui ra khỏi huyệt động. Ở trung quanh hết thảy trở nên sau khi bình tĩnh lại, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tỉnh lại, tâm thần của hắn ở xuyên thấu qua bổn mạng chân linh một chút xíu quan sát thân thể biến hóa. Ở hai cổ chí âm chí dương, chí cương chí nhu ngũ hành khí tu luyện, thân thể của hắn kinh mạch đạt đến kim đan đại pháp tu luyện cực hạn, chưa từng kết thành kim đan dưới tình huống, thông đại chu thiên. Kim đan chân nguyên ở nhanh chóng vận hành 36 đổi phiên tiểu chu thiên sau, tiến vào đại chu thiên tuần hoàn, đi ngang qua đại chu thiên kỳ kinh bát mạch tu luyện sau, hóa thành kim dịch chân nguyên tích lũy cho thượng trung hạ ba cái trong đan điền, không một chút bởi vì trường quái, bảo, linh bảo ngoài chu thiên tuần hoàn mất đi, mà đánh mất đem kim đan chân nguyên chuyển thành kim dịch chân nguyên năng lực. Do vì dùng ngoại lực mạnh mẽ mở đích đại chu thiên tuần hoàn, Từ Trường Thanh kinh mạch trong cơ thể không ít địa phương đều có chỗ tổn thương, có nhiều chỗ nếu như không lập tức chữa trị nói, đem sẽ biến thành bệnh gì, sau này còn muốn chữa trị cũng không cách nào đạt tới viên mãn cảnh giới. Cho nên ở trung quanh hết thảy cũng trở nên sau khi bình tĩnh, hắn đem chính mình thật vất vả tu thành tầng thứ nhất công đức kim thân, toàn bộ phân giải, sở hữu công đức kim quang từ từ thẩm thấu đến tổn thương trong kinh mạch đi, tiến thêm một bước tu luyện quanh thân kinh mạch bền bị cường độ. Về phần những thứ kia nhiều ra tới công đức kim quang thì hướng về phía trước sông vào từ Trường Thanh chán trên thần mục, đem này đời trước nghĩa trang chủ nhân không thể hoàn toàn luyện hóa tà hoàn khí, để luyện hóa phân giải, lệnh đến từ Trường Thanh này cái trời ban thần mục có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Làm cuối cùng một luồng công đức kim quang dung nhập vào kinh mạch cùng thần mục bên trong sau, từ Trường Thanh tâm thần từ bổn mạng chân linh trung lui đi ra ngoài, hắn cảm thụ được trên người mỗi một tấc biến hóa, trong lòng dâng lên rồi tương tự đắc đạo đại vui mừng, đạo tâm cảnh giới cũng tùy theo tăng lên không ít, mặc dù không thể mở rộng thôi diễn đạo pháp mấy lần, nhưng là lại lệnh đến đạo tâm càng thêm vững chắc, sẽ không là ngoài ma sợ xâm nhập. Đương nhiên, từ Trường Thanh ngửa đầu hướng về phía trước, ý tùy tâm động, hắn trên trán thần mục không tốn sức chút nào tại tâm niệm hạ mở ra, giống như là người bình thường hai mắt dường như. Làm thần mục mở ra sau, một đạo mắt thường không thể nhận ra thần quang từ thần mục bắn ra, xuyên thấu đỉnh đầu sơn thể, xông thẳng hướng về phía trước, vẫn xuyên thấu tận trời, tiến vào mênh mông khôn cùng trời cao. Từ Trường Thanh giờ phút này nội tâm trở nên phá lệ kích động, kinh ngạc, hắn giờ phút này thế nhưng có thể thấy thiên ngoại thiên cảnh tượng. Mặc dù đang đời trước nghĩa trang chủ nhân dạy, hắn cũng đọc qua không ít Tây Phương Đích Thiên văn sáng tác, biết dưới chân đại địa là tròn, đại địa là quay trùng quanh mặt trời chuyển động, đại địa trùng quanh là hư không vân vân, nhưng là biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Đặc biệt là hắn thấy trên mặt trăng kia xấu xí mặt ngoài cùng hắn khi còn bé ảo tưởng nguyệt cung cảnh tượng hoàn toàn ngược lại sau, tâm tình của hắn cảm nhận được một loại không hiểu mất mát. Làm từ Trường Thanh còn muốn tiếp tục kéo dài thần quang chiếu xạ phạm vi, đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, đây là trên đan điền thần thức tiêu hao quá độ bố trí. Cho nên hắn vội vàng thu hồi thần quang, đem thần thức xúc tích nuôi ở trên đan điền kim dịch chân nguyên ở bên trong, đồng thời cũng đem trong đan điền kim dịch chân nguyên đem tâm thức gói lại từ từ tầm bổ tu luyện. Trên đan điền thần thức khống chế thần mục lực lượng, mà thần mục đi ngang qua công đức kim quang tu luyện sau, đã hoàn toàn cùng thần thức liên tiếp lại với nhau, thần thức càng mạnh, thần mục năng lực cũng là càng mạnh, tựa như mới vừa rồi thần quang chẳng qua là thần mục xem vi năng lực một loại dọc theo người. Trong đan điền tâm thức khống chế mệnh số tính nhẩm, tâm thức càng mạnh, đối với thiên địa đại đạo cảm ứng cũng là càng mạnh, vận dụng các loại nhóm mạng xem bói pháp môn độ chính xác cũng sẽ tùy theo đề cao. Khi hắn dưới đan điền kết thành kim đan sau, như vậy hắn là có thể tiến hành thượng thanh cựu chuyển kim đan đại pháp luyện khí hóa thần, tam tài hợp nhất pháp môn tu luyện, đợi đến luẩn hóa nguyên thần, là được hiểu được thiên địa đại đạo, cuối cùng tìm kiếm phi thăng đường. Trận này dùng ngoại lực tăng lên tu vi cơ duyên, là đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân tỉ mỉ bố trí, hắn ở phát hiện Tiềm Long huyệt cùng Phượng hoàng tử, con huyệt sau, rất dễ dàng liền dò thám biết đến hai đại kỳ huyệt, riêng của mình có thiên địa ngũ hành linh khí trùng chân hỏa khí cùng địa linh khí, hơn nữa lẫn áp chế tích lũy lớn mạnh. Hắn lúc ấy liền ở Phượng hoàng tử, con huyệt bố trí thiên cương tinh đấu đại trận, bên ngoài là mượn tinh đấu lực, tầm bộ lịch đại cửu lưu nhàn nhân linh hồn, làm bọn hắn có thể trở lại đại đạo, nhưng âm thầm quả thật bằng vào tinh đấu lực, thúc dục nuôi Phượng hoàng tử, con huyệt hỏa phượng chân linh. Làm thiên cương 36 nơi mai cốt, chôn xương, chi địa toàn bộ cũng chôn xuống hải cốt sau, như vậy hỏa phượng chân linh là được củ hóa thành quen thuộc, thoát khỏi địa linh khí trói buộc, phi thăng đi. Mà khi lúc chôn xương cửu lưu nhàn nhân truyền nhân là được bằng vào hỏa phượng chân linh phát tán tới tinh khiết chi hỏa, tu luyện cả người, hoàn thành kim đan đại đạo, mà thủ ở bên ngoài cự mãng cũng có thể bằng vào đồng thời phát ra địa linh khí, tu thành chánh quả, hóa thành địa long. Trong hồ nước đại cá chép cũng giống như trước nhưng lợi dụng ở cự mãng hóa rồng lúc xuất hiện long môn, ngư dược long môn, hóa thành thiên long. Vậy cũng là đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân đối với đời sau truyền nhân thay mình kết thúc nhân quả, cùng với cự mãng cùng đại cá chép thủ vệ lăng mộ một loại hồi báo. Đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân bố trí có thể nói là hoàn hoàn đan sen, đáng tiếc người định không bằng trời định, cho dù là đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân như vậy đắc đạo bán tiên chi thể, cũng không cách nào đem sở có chuyện cũng tính toán đến. Hắn không có coi là đến từ Trường Thanh thế nhưng có đem mẫu thân của mình chôn cất ở Phượng hoàng tử, con huyệt ở bên trong, lệnh đến thiên cương 36 tinh đấu xuất hiện sơ hở. Hỏa Phượng Chân Linh chậm 10 năm thành thục, hơn nữa thành thục được còn không hoàn toàn, không thể thành tựu tới thuần dương hỏa, cuối cùng không thể phi thăng thành công, phải tan hết trong cơ thể ngũ hành chân hỏa khí, lui trở về lúc sơ phượng hoàng con trạng thái. Bởi vì không phải là tới thuần dương hỏa, không là thiên địa linh vật, từ Trường Thanh không thể đem hấp thu kết làm kim đan, không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu. Xin, tiếp theo, đem tự mình, bản thân, tự luyện chế đến cực hạn tam dương chân hỏa ngưng tụ, hấp thu bốn phía ngũ hành chân hỏa khí, mà nguyên vốn thuộc về cự mãng ngũ hành địa linh khí thì bị từ Trường Thanh thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp hấp thu thành một này phương thế giới định thiên hỗn nguyên châu. Ở Hỏa Phượng Chân Linh thoái hóa đến Vượng Hoàng con trạng thái một khắc kia, Hỏa Phượng thật trong linh thể tiếp cận nhất tới thuần dương hỏa chân hỏa khí cùng nhưng ngược lại ứng với tới tinh khiết địa linh khí phát ra. Bởi vì loại này tới tinh khiết chân hỏa khí cùng địa linh khí, có thể luyện trải qua rèn mạch, nhưng cũng có thể đả thương người tâm thần, từ Trường Thanh phải buông tha cho khống chế chân hỏa châu cùng Định Thiên Hỗn Nguyên châu, đem tâm thần lui vào bổn mạng chân linh tranh né. Cứ như vậy, liền khiến cho chân hỏa châu không thể tại tâm thần dưới sự khống chế hoàn thành cuối cùng để luyện, thành tựu kim đan đại thành sau mới có tam vị chân hỏa, ngược lại ở cuối cùng trước mắt tự hành chia ra làm ba, biến thành rồi khác một loại có chút bất luân bất loại, ca gia gì? Tam vị chân hỏa, cũng có thể thiêu vật, để luyện tinh túy tam vị chân hỏa bất động, loại này tam vị chân hỏa không thể đốt vật, không thể đả thương người, chỉ có thể dùng để túy luyện pháp khí cùng bổn mạng chân linh, nhiều nhất coi là một loại tu luyện chi hỏa. Về phần Định Thiên Hỗn Nguyên Châu thì thảm hại hơn, bởi vì mất đi khống chế, Định Thiên Hỗn Nguyên Châu hấp thu tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lệnh đến thân là tụ lý càn khôn đại pháp ngoại khí trường quái, bảo, linh bảo không cách nào phụ hà nhiều như vậy địa linh khí tràn vào, do đó vỡ vụn ra. Mặc dù trải qua địa linh khí túy luyện, tụ lý càn khôn đại pháp đã cùng bổn mạng đại pháp liên tiếp, nhưng là do ở nhất có một chút tới tinh khiết địa linh khí không thể toàn bộ bị Định Thiên Hỗn Nguyên Châu hấp thu, tiện nghi cự mãng, khiến cho Định Thiên Hỗn Nguyên Châu không có kết thúc người công. Hoàn thành cuối cùng phá vỡ hỗn nguyên, thành tựu sinh linh thế giới trọng yếu chức năng, ngược lại thành một quả chết châu. Do đó cũng lệnh tụ lý càn khôn đại pháp vĩnh viễn cũng không thể giống như đạo tâm cảnh giới thôi diễn cái kia dạng, trở thành cùng thực tế thế giới tương đối ứng với sinh linh thế giới, vô luận sau này tụ lý càn khôn đại pháp hộ tống bổn mạng đại pháp như thế nào tăng lên, này nhất phương thế giới vĩnh viễn cũng là một không có bất kỳ linh khí chất giới. Mặc dù lần này tích lũy hơn 100 năm đại cơ duyên, so sánh với đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân dự tính chỗ tốt phải kém rất nhiều, càng thêm không thể hoàn thành kim đan đại đạo, nhưng là từ trưởng thành cũng đã vô cùng thỏa mãn. Không nói đến hắn kinh mạch trong cơ thể đã luyện đến đại chu thiên cực trí, kim đan đại pháp có thể trực tiếp từ đại chu thiên trung để luyện kim dịch chân nguyên, chỉ bằng này gà mở tam vị chân hỏa cũng đủ để cho hắn cảm thấy không cho chuyến này rồi. Dù sao loại này có thể tùy luyện pháp khí tu luyện chi hỏa có thể làm cho hắn lấy đồng dạng vật phẩm luyện chế thành tốt hơn pháp khí hoặc là linh bảo, mà không nữa cần tìm kiếm khắp nơi tam lưu linh bảo hoặc là cẩn thận sử dụng tổ tiên truyền xuống linh bảo rồi. Tiếp theo mặc dù Định Thiên Hỗn Nguyên Châu đã thành một quả chết châu, nhưng là hắn như cũ có thể cảm giác được trong hạt châu vận hàm chứa lực lượng cường đại, chẳng qua là không biết như thế nào sử dụng. Quy 1 chương 23, Linh Uy Song Ma. Không hổ là lịch đại cựu lưu nhàn nhân trung duy nhất đắc đạo một vị. Từ Trường Thanh trường thở phào nhẹ nhõm, ở phân ra vừa phân tâm thần trí khống chế chân nguyên trong cơ thể chu thiên vận chuyển sau, mở mắt, không tự chủ được nói. Mặc dù đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân sắt làm ơn cơ không bố trí cục diện, không thể kết thúc người công, nhưng là cho Từ Trường Thanh chỗ tốt cũng không ít, bằng vào cái kia có thể tùy luyện pháp khí tam vị chân hỏa, liền đầy đủ hắn mừng rỡ vạn phần rồi. Mặc dù không có rồi công đức kim thân, nhưng là hắn cũng không tiếc nuối, dù sao công đức kim thân chẳng qua là hắn độ kiếp một loại thủ đoạn, mà thạch gia thần đả cũng giống như trước thuộc về luyện thể đại pháp, công hiệu ở thực dụng phương diện nếu so với công đức kim thân mạnh hơn quá nhiều. Hắn đứng lên, nhìn một chút trên người mình, vốn là mặc lên người trưởng quái, bảo, linh bảo đã biến thành mảnh nhỏ, tán lạc tại trên đất, ngược lại xuyên ở bên trong áo lót áo ngắn nhưng một chút chuyện cũng không có. Mặc dù trưởng quái, bảo, linh bảo đã thoái, nhưng là nó dù sao cũng là dùng băng tẩm kia biên chế mà thành, mặc dù toái cũng riêng này chút ít mảnh nhỏ cũng là một việc bảo vật, Từ Trường Thanh không có lãng phí nửa điểm. Thân thủ phất một cái, đem quần cuộn nổi lên, thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới, tạm gác lại hắn dùng. Ở thu thập một chút sau, Từ Trường Thanh tiếp tục hướng bên trong Phượng Hoàng tử, con, huyệt đi tới. Hắn phát hiện chung quanh huyệt động thì ra là gồ ghề thạch bích trải qua chân hỏa khí cùng địa linh khí đánh sâu vào sau, trở nên bóng loáng rồi rất nhiều, sờ lên có điểm giống là ngọc lưu ly một loại. Ngoài ra hắn còn phát hiện mình mặc dù không vận dụng đạo gia tiên nhãn, cũng có thể giống như ban ngày một loại thấy rõ chung quanh tất cả sự vật. Rất nhiều trước kia cần dùng thần mục mới có thể thấy rõ ra thật nhỏ sự vật, giờ phút này chỉ cần hơi chút tập trung tinh thần, bằng vào mắt thường cũng giống nhau có thể thấy rõ ràng, tựa hồ mới vừa rồi công đức kim quang đối với không đơn thuần chỉ luyện hóa rồi chán thần mục, tính đây đối với phàm thai mắt thường cũng bị luyện hóa ra khỏi một chút năng lực. Từ Trường Thanh cước bộ nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới Phượng Hoàng tử, con, huyệt, tình cảnh trước mắt mặc dù đang trong dự đoán của hắn, nhưng là hãy để cho hắn có chút giật mình. Cả cái huyệt động trực tiếp thừa nhận cháy phượng chân linh xuất thế sau đích toàn bộ chân hỏa. Sở hữu mặt ngoài tất cả đều biến thành tây dương thủy tinh một loại trong suốt không biết vật chất, có điểm giống là trong truyền thuyết đích thiên dương đá kim cương. Hắn cố gắng muốn đem cái loại này vật chất đánh xuống tới một khối mang về luyện chế, song mặc cho hắn khiến cho ra cái gì thủ đoạn đều không thể cho này vật chất mang đến bất cứ thương tổn gì, ngay cả cái kia không quá thuần khiết tam vị chân hỏa cũng chỉ sẽ đem vật chất càng đốt càng cứng rắn, cuối cùng dùng hết sở có biện pháp hắn chỉ có thể cảm thán chính mình vô phúc tiêu thụ này một bảo vật. Trong động trên mặt đất có 36 cái đã bị luyện hóa suốt ngày dương đá kim cương mộ địa, ở trên bia mộ chữ viết trả hết nợ rõ ràng có thể thấy được. Ở Thiên Cương Tinh Đấu đại trận vị trí trung tâm có một giống như là núi lửa một loại gò đất nhỏ, lúc này thì ra là không có, Hỏa Phượng Chân Linh xuất thế chính là bởi vậy lao ra, mà giờ khắc này lui về Hỏa Phượng Chân Linh đã dùng ngải dương đá kim cương đem lối đi phong kín, chờ nó lần sau thành thục sau, mới có thể vận dụng tới tinh khiết chi hỏa tướng kia. Bên trong huyệt động Thiên Cương Tinh Đấu đại trận đi ngang qua Hỏa Phượng Chân Linh luyện chế sau, chẳng những không có tổn hại ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Ở huyệt động khung trên nóc hiện đầy bất quy tắc đích thiên dương đá kim cương, hơn nữa bọn họ cũng sẽ thỉnh thoảng phát ra điểm một cái tia sáng, cứ như vậy, liền tạo thành một bộ thiên nhiên chu thiên tinh đấu đồ. Trong đó thiên cương 36 tinh vị trí vừa lúc cùng phía dưới mộ bia lẫn đối ứng, cuối cùng hợp thành một cái thiên địa giao thái đại cắt khí mạch. Mặc dù Phượng Hoàng tử, con, huyệt uy lực biến mất rồi, Từ Trường Thanh tên này cựu lưu nhàn nhân duy nhất truyền nhân cũng có thể bằng vào cái này thiên cương tinh đấu đại trận, duy trì tự thân số mệnh không suy. Ở cả cái huyệt động ở bên trong, tối dẫn lên Từ Trường Thanh chú ý đúng là trong trận gò đất nhỏ phía trên huyệt động khung đỉnh có một phương ấn huyền phù ở nơi đâu. Nếu như không phải của hắn mắt thường bị công đức kim quang luyện hóa rồi, còn rất khó coi thanh phía trên cái kia chỉ có bánh mật lớn nhỏ địa phương ấn. Từ Trường Thanh đi tới gò đất nhỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn huyền phù ở khung dưới đỉnh địa phương ấn, tâm tính toán một cái khoảng cách, đột nhiên vận khởi thi triển Quỷ Mị Thần Hành, hướng về phía trước bay vọt lên. Bởi vì hắn giờ phút này đại chu thiên đã đạt thông, Quỷ Mị Thần Hành lại tăng lên một cái cảnh giới, 10 trượng trừng độ cao đối với hắn mà nói chút nào không là vấn đề. Sau khi hắn tự tay bắt được kia mai phương ấn thời điểm, từ phương ấn bên trong chợt truyền ra một cổ cường hãn lôi sức lực theo cánh tay xông vào trong cơ thể hắn, đưa tụ tập lại đích chân nguyên đánh tan, làm hắn không cách nào ở duy trì khinh công pháp quyết, nặng nề vứt rơi xuống. Hướng Từ Trường Thanh thân thể cũng bị lôi sức lực khiến cho tê dại không chịu nổi, cho đến thân thể sắp đụng vào mặt đất lúc trước mới giảm bớt tới đây, mắt thấy mình liền muốn trở thành thứ nhất bởi vì vật kia mà bị ngã chết cựu lưu nhàn nhân, Từ Trường Thanh vội vàng vận khí hét lớn một tiếng, đánh văng ra chói buộc thân thể lôi sức lực, thương xúc tụ tập chân nguyên vận chuyển âm dương ngũ hành thủ thủy trường hướng mặt đất phải đi. A. Chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh kêu thảm một tiếng, rơi xuống thân thể trên mặt đất quay cuồng rồi vài vòng sau, mới dừng lại thế sông. Chỉ thấy hắn ôm vận dụng thủy trường đánh ra mặt đất cánh tay, sắc mặt tái nhợt đứng lên, xem tình hình cái kia cánh tay tựa hồ chặt đứt. Đáng chết. Có chút đắc ý vênh váo rồi. Từ Trường Thanh cố nén đau, đem cánh tay xương gãy đón trở về chỗ cũ, sau đó vận chuyển chân nguyên chữa trị xương gãy, trong lòng không ngừng tự trách tỉnh lại. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận, chỉ là chuyện ngày hôm nay quá thuận lợi rồi, chỗ tốt hiểu được rồi nhiều như vậy, tự nhận là giờ phút này số mệnh đang vượng, có nên không gặp chuyện không may, mới vừa rồi lớn mật như thế cứ như vậy lấy tay đi bắt kia mai không biết tên địa phương ấn. Không biết thỉnh kịp tất suy, trước mắt gãy một cái cánh tay đã coi như là rất nhẹ rồi, nếu là vì vậy tặng mạng kia Từ Trường Thanh có thể có oan không có nơi thuật. Ở Kim Đan chân nguyên dễ chịu, xương gãy rất nhanh liền đoán rồi, Từ Trường Thanh tra nhìn một chút kia mai thiếu chút nữa để cho hắn dâng mạng địa phương ấn, trong lòng không khỏi dâng lên rồi một cỗ kích động, liên tục thầm nghĩ đáng giá, đáng giá. Chỉ thấy kia mai phương ấn là một quả đồng đỏ ấn, ở phương in lại chế tạo rồi một cái vô cùng tinh tế thượng cổ lôi thú bộ dạng, mà ấn mặt thì dùng gầy kim thể khắc dấu rồi lôi đỉnh đại phán quan ấn. Ở tu hành giới trong lịch sử, chỉ có một người được phong làm rồi lôi đỉnh đại phán quan, người nọ chính là Bắc Tống những năm cuối đệ nhất yêu đạo Lâm Linh Tố, hơn nữa người này cũng là Tam Sơn phụ lục bảng môn thần tiêu phái mạnh nhất một cái tông sư. Năm đó hắn thần tiêu lôi pháp không ai so sánh được, mặc dù tinh thông lôi pháp Mao Sơn, Long Hổ Nhị Tông cũng chỉ có thể ngắm cực kỳ bối, lôi pháp trung mạnh nhất thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp cũng chính là hắn sở sáng tạo. Này cái lôi đỉnh đại phán quan ấn chính là ngay lúc đó hoàng đế Tống Huy Tông tự mình làm kia chế tạo, cũng khắc dấu mà thành tùy thân quan ấn. Này cái quan ấn tùy lịch đại thần tiêu phái trưởng môn bảo đảm, mỗi ngày cũng được thần tiêu lôi pháp chú luyện, đã sớm thoát khỏi linh bảo phạm vi, thành lôi pháp thần khí, cùng thần tiêu phái khác một quả cũng quản lôi công ấn, tịnh xưng hậu thế. Thần tiêu phái ở nguyên đời thời điểm, từng nghèo túng nhất thời, lúc ấy bởi vì toàn chân đạo quan hệ, bị nạn ra Bắc Phương địa bàn, chỉ có thể bơi nói Nam Vương, cuối cùng phải nhập vào chính nhất đạo, mà thần tiêu phái các loại bảo vật trấn phái cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mất được không sai biệt lắm, lôi đỉnh đại phán quan ấn chính là khi đó mất. Không nghĩ tới chuyện cách mấy trăm năm, cái này thần khí cuối cùng rơi vào đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân trong tay, tính thần khí cùng nhau rơi vào kia tay còn có thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp. Bất quá cũng may là cách xa nhau mấy trăm năm, lôi đỉnh đại phán quan ấn bởi vì không dùng được chân nguyên cùng lôi pháp xúc tích nuôi, khiến cho uy lực của nó giảm đi. Nếu không dựa theo mấy trăm năm trước uy lực, Từ Trường Thanh mới vừa rồi vô dụng thần tiêu ngũ lôi pháp ấn tới lấy quan ấn, dẫn phát quan ấn bên trong ngũ lôi lực, liền không đơn thuần chỉ là làm hắn tê dại một chút, mà là đã sớm hồn phi phách tán. Mặc dù uy lực yếu bớt, nhưng lôi đỉnh đại phán quan ấn dù sao cũng là đương thời ít có thần khí, như muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng phát huy ra nó sở hữu uy lực, tuyệt đối không phải là một sớm một chiều có thể mang đến, mà ở trong đó vừa không phải là cái gì tốt luyện khí khí nơi. Cho nên, trong lòng đã có tính toán Từ Trường Thanh tướng quân ấn thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới, sống giật mình đón tốt cánh tay, cảm thấy không có gì đáng ngại, xoay người cho lịch đại cửu lưu nhàn nhân cùng mẹ của hắn lên một nén hương sau, liền đứng dậy rời đi Phượng Hoàng tử, con huyệt. Đến phía trước Tiềm Long huyệt, cự mãng tựa hồ còn không có hoàn toàn luyện hóa nó nuốt vào địa linh khí, như cũng đem thân thể chiếm cứ, nhưng là đầu rắn nhưng cao cao giơ lên, phản phục phun ra nuốt vào màu đen nội đan, mỗi khi hắn phun ra nuốt vào một lần nội đan, nó trên trán mới dài ra một cây một sừng liền tăng lâu một chút điểm. Xem tình hình cự mãng đang ở vào hóa giao khẩn yếu con đầu, Từ Trường Thanh không có quấy rầy tu luyện của nó, đốt mấy tờ ngưng thần phù giúp kia giúp một tay sau, liền rón rén rời đi Tiềm Long huyệt. Ở tiến vào bắt môn mê hồn trận sau, có huyệt động do dự mới vừa rồi địa linh khí dẫn phát động đất mà sụp xuống rồi bộ phận, Từ Trường Thanh phải lục lọi đường vòng đi vào, may mà phải là hắn đối với cái chỗ này vô cùng quen thuộc, mặc dù vây quanh những khác lộ tuyến trên, hắn cũng có thể rất nhanh tìm được chính xác lộ tuyến chỗ ở đang lúc hắn sắp đến gần ra khỏi miệng thời điểm, đột nhiên một chút thanh âm từ đi ra ngoài truyền vào, tựa hồ có người đang ở bên ngoài. Hơn nữa người để cho hắn cảm nhận được không khỏi khẩn trương. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy, Từ Trường Thanh vội vàng tìm một chỗ núp vào, đột nhiên sau khi ngưng tụ thần thức, đánh khai thần mục, xuyên thấu qua rồi sơn thể thạch bích hướng ra phía ngoài nhìn sang. Làm thấy rõ ràng bên ngoài hang động mặt cảnh tượng sau, hắn không khỏi hít vào một hơi. Chỉ thấy ở ngoài động có 5 người, trong đó 2 người mặc thanh triều khâm thiên giám quan phục, cầm trong tay la bàn, tựa hồ đang dò xét Tiềm Long huyệt chỗ ở lĩnh mệnh thanh triều ngự dụng phong thủy sư đứng phía sau 2 gã chân chính đại nội cao thủ, 2 người kia mặc dù còn không có tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhưng là từ bọn họ cao cao nhô lên huyệt thái dương, có thể thấy được 2 người công lực tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Cuối cùng đứng ở hồ nước bên cạnh một gã hắc bảo nhân còn lại là lệnh Từ Trường Thanh chân chính cảm thấy khẩn trương người, trên cổ hắn mang theo 18 viên trải qua luyện chế người đầu, từ phía trên hơi thở đến xem những người này sinh lần đầu trước tất cả đều là giết người như ngã chủ, khác ở tay phải của hắn thì ngón út cùng ngón áp út cũng phủ lấy một cái bạch ngọc làm dạng ngón tay. Từ hắc bảo nhân này trang phục đến xem, cùng từng tại quan ngoại tu hành giới xương bá nhất thời linh uy song tiên vô cùng vi tương tự, bởi vì bọn họ tu luyện là quan ngoại tắt mãn giáo linh uy huyền ma công, cho nên lại được xưng là linh uy song ma. Hai người này bởi vì đắc tội một cái ở trường Bạch Sơn khổ tu đợi chờ phi thăng cơ hội đạo gia cao nhân, bị kia truy sát 3000 dặm, ở mông cổ bị bắt được, chém tới tay phải ngón út cùng ngón áp út lấy là cảnh cáo, linh uy song ma cũng đến đây từ quan ngoại mai danh nhận tích, không người nào biết được kia tung tích. Lúc này Từ Trường Thanh nhìn thấy mấy người bọn họ tựa hồ muốn nói, vì có thể nghe được bọn họ nói cái gì đó, hắn đem hai tay dán tại trên thạch bích, thi triển chính mình cũng không quá am hiểu địa thính thuật. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn đúng là khi hắn thi triển địa thính thuật, tụ tập chung quanh đất linh khí đem chính mình vây quanh cùng thạch bích tan ra làm một thể thời điểm, vốn cho là có thất bại mấy lần, không nghĩ tới ở tụ lý càn khôn trong thế giới Định Thiên Hỗn Nguyên Châu thế nhưng tùy tâm mà động, tự phát trợ giúp hắn hấp thu đất linh khí, thoáng cái liền thi triển ra rồi địa thính thuật. Làm Từ Trường Thanh thân thể bởi vì đất linh khí cùng thạch bích hoặc là nói là cùng sơn thể tan ra làm một thể sau, hắn giống như là đứng ở 5 người kia ở giữa, nghe bọn hắn nói chuyện dường như, hơn nữa hưu thần con mắt tương trợ, cũng làm hắn có thể thấy rõ ràng 5 người này, cảm giác này càng giống là một người tàng hình. Ba cấp quốc sư, đầu kia quái vật còn sẽ xuất hiện sao? Ở trong 5 người một cái hơi chút thấp một chút võ lâm cao thủ nhìn đại hồ nước, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng dò hỏi. Từ Trường Thanh lúc này mới phát hiện đại trong hồ nước thậm chí có một tầng vết máu, nhìn dáng dấp đại cá chép đã theo chân bọn họ trước đã làm rồi một cuộc, hơn nữa bị đánh cho bị thương rồi. Tên kia hắc bảo nhân cũng nhìn một chút hồ nước, nói, không sao, cái kia cá chép tinh đã bị của ta linh uy huyền ma công kích bị, chỉ cần có bổn quốc sư ở, xuất sinh này cũng sẽ không còn dám nổi mặt nước rồi. Vừa nói, hắn lại cực kỳ không nhịn được hướng phía trước nhất đang cầm lấy la bàn nhìn chung quanh hai gã khâm thiên giám sĩ hỏi, các ngươi còn muốn nhìn bao lâu? Nơi này đến cùng phải hay không long mạch chỗ ở? Đừng cứ mãi không nói lời nào, ở chỗ này khoa tay múa chân, sớm biết đến nhàm chán như vậy, ta liền không cùng đại ca cướp làm cái này tuổi rồi. Mặc dù linh uy song ma ma công huyền thông, nhưng là lại không biết mệnh lý, không xem số mệnh, nhiều nhất chỉ là không có đầu con rồi, không chừng lúc nào sẽ gặp bị thiên đạo đại vận cho triển vỡ vụn. Hai gã khâm thiên giám sĩ coi như là nửa tu hành nhân, mặc dù trong lòng cười nhạo linh uy song ma không biết, nhưng cũng không dám biểu lộ bên ngoài. Trong đó một gã lớn tuổi một chút phong thủy sư giải thích, hồi quốc sư lời mà nói, nơi đây hẳn là có cái long mạch, bất quá nhưng không phải chúng ta muốn tìm. Cái gì gọi là có long mạch, nhưng không phải chúng ta muốn? Long mạch không cũng là giống nhau sao? Linh uy địa ma ba cấp nhíu mày, hét lên. Một gã khác trẻ tuổi phong thủy sư vội vàng giải thích, tiên trưởng chớ vội, từ chúng ta đêm qua cảm ứng được linh khí cùng mới vừa rồi từ núi trong cơ thể phát ra địa linh khí đến xem, nơi đây đúng là hẳn là có cái long mạch. Nhưng là nhìn chung núi này địa thế vận mệnh, nhưng vô long mạch vận mệnh, từ nơi này đại hồ nước đến xem, dưới đất tất nhiên có một con sông ngầm chảy qua, cho nên mặc dù nơi này có long mạch, cũng chỉ là một tiềm long cục, mà không phải là lão Phật gia cho chúng ta tìm kiếm thăng long cục. Ba cấp tựa hồ bị phong thủy sư lời của nhiễu loạn hồ đồ, dứt khoát trực tiếp hỏi, ta bất kể cái gì tiềm long, thăng long, ta chỉ muốn biết này cái long mạch rốt cuộc đối với chúng ta hữu dụng hay không. Hai gã phong thủy sư tương lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói, tiềm long cục chủ thiên hạ giàu sang, có dấu diếm vương tác dụng, mà ở trong đó vừa cách giang nam trần ra. Hai gã phong thủy sư lời còn chưa nói hết, ở phía sau hai người một gã đại nội cao thủ liền cắt đứt lời của bọn hắn, gấp giọng nói, hai vị đại nhân là muốn nói này tiềm long đã bị Trần gia cho chiếm cứ, cho nên Trần gia qua nhiều năm như vậy mới có thể thế nghiêng giang nam, phú giáp thiên hạ, thành lao Phật gia lớn nhất uy hiếp, chúng ta hẳn là đem Trần gia tiềm long cục cho phá. Hai gã phong thủy sư lại nhìn một chút, không hẹn mà cùng gật đầu. Lúc này làm ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở người chủ sự ba cấp trên người, ba cấp đột nhiên từ trên cổ gỡ xuống kia 18 viên nhìn qua vô cùng ác tâm đầu người, Mạc Minh kỳ diệu túi đầu hướng dưới chân nói, người đã nghe lâu như vậy, nên nghe đủ đi. Nói xong, liền huy động tay trong đầu người, cuồn cuộn nổi lên một cổ màu đen đích chân nguyên ma khí, hung hăng đánh vào mặt đất, cách sơn thể đem từ trường thành trung quanh đất linh khí ngạnh xanh xanh đích đánh tan, phá hắn địa tính thuật. Quy 1 chương 24, tỉ mỉ tính toán. Thật là lợi hại linh uy huyền ma công. Từ trường thanh lần đầu tiên bị người dùng phương thức như thế phá đạo pháp, mặc dù hắn thu chút nội thường, nhưng là chiến ý nhưng cực kỳ ngẩng cao. Bởi vì cho tới nay, từ trường thanh vô luận tu luyện đạo pháp hay là khu ma trừ yêu, cũng là xuôi gió xuôi nước, cho dù là gặp được mấy đại ma đầu, thực lực cũng cùng thanh danh của bọn hắn cực kỳ không hợp, không đợi hắn đem sở học toàn bộ thi triển ra, cũng đã bị kia diệt, cho nên hắn có một loại cao thủ mới có tịch mịch cảm giác. Hôm nay linh uy địa ma ba cấp sở biểu hiện ra thực lực, cùng thanh danh của hắn tương đối, điều này làm cho từ trường thanh biết mình trước kia là hết ngồi đại giếng, vô cùng xem thường nghĩ tại thiên địa trong đại kiếp tranh giành một phần công đức người trong đồng đạo, vốn là cảm thấy nhàm chán tâm tình cũng trở nên lung lay, trận này tranh đoạt thiên địa đại kiếp một đường sinh cơ tranh đấu so với hắn tưởng tượng càng thêm thú vị rồi. Từ trường thanh rất rõ ràng lấy ba cấp ma công cùng kia hai gã phong thủy sư đích thiên sinh cảm ứng năng lực, ngoài động huyễn trận căn bản không cách nào ngăn cản bao lâu, cho nên hắn vào trong, thối lui đến rồi bắt môn mê hồn trận trung bộ, bắt đầu bố trí lên bấy giờ. Bởi vì mới vừa rồi hắn trong lúc vô tình dẫn dắt rồi định thiên hôn nguyên châu một loại năng lực, cho nên đối với đợi lát nữa chiến đấu, hắn lộ ra vẻ cực kỳ có lòng tin. Chuyện quả nhiên như hắn đoán, ba cấp rất nhanh ở phong thủy sư chỉ điểm, bài trừ rồi ngoài động huyễn trận tìm được rồi huyệt động cửa vào. Bởi vì từ trường thanh xuất hiện, khiến cho năm người cũng rõ ràng nơi này còn có một là địch không phải bạn cao nhân, cho nên tùy ba cấp đi tuất đàng trước đầu. Phong thủy sư ở hai gã đại nội cao thủ dưới sự bảo vệ theo sát ở phía sau trước hướng đẩy mạnh. Ở tiến vào huyệt động sau, ba cấp cũng không có như cùng phía ngoài như vậy lộ ra vẻ cực kỳ thô lỗ lô mãng, ngược lại cực kỳ cẩn thận tiêu sái mỗi một bước. Đầu người Phật Châu đã bị hắn dùng ma công tế lên đỉnh đầu, từ 18 viên đầu người ánh mắt cùng trong miệng trong đích phun ra màu đen ma khí, phản phất một mảnh dài hẹp xúc tua một loại vỗ vào phía trước cùng trung quân trên, tìm kiếm địch nhân bấy giờ. Đồng thời ở trong tay hắn còn nắm chặt một cây mật tông kim cương trường sử, thi triển tắt man giáo địa thính thuật, một bên đi lại, một bên đánh mặt đất, căn cứ tiếng vang phán đoán phía trước chẳng hướng, tùy thời chuẩn bị để phòng công kích. Ở phía sau đi theo bốn người bởi vì không dám đốt đuốc lên đem, thành làm mục tiêu, đi đứng lên có chút khó khăn, may mà bọn họ trung gian kia hai gã đại nội cao thủ luyện liền rồi một bộ nhìn ban đêm ánh mắt, bằng vào kim cương sử phát ra một chút xíu yếu ớt ánh lửa, dẫn hai gã phong thủy sư gắt gao đi theo. Làm đoàn người đi tới bắt môn mê hồn trận trước thời điểm, ba cấp dừng bước, nhìn phía trước tám cửa vào, không khỏi nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn phía sau phong thủy sư hỏi, kế tiếp đường đi như thế nào? Đối với ba cấp câu hỏi, bởi vì thấy không rõ phía trước con đường, hai gã phong thủy sư cũng sững sờ một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được chuyện gì xảy ra, hai gã đại nội cao thủ lập tức tiến tới bọn họ bên thai nhỏ giọng đem tình huống phía trước, hai người mới cuống quýt lấy ra la bàn, nói, làm phiền quốc sư cẩn thận đề phòng, chớ để người đánh lén. Nói xong, liền đốt đuốc lên sao tử, tiếp theo yếu ớt ánh lửa, cẩn thận nhìn trên la bàn cây kim chỉ biến hóa, sau đó chia ra lập tức chỉ vào đều biết người thứ tư huyệt động, chỉ ra nơi này là chính xác cửa vào. Mấy người còn lại cũng đều không hiểu trận pháp khí mạch, thấy hai người cũng khẳng định vị trí này, liền không nghi ngờ gì, trực tiếp đi tới. Ở ba cấp tiểu tâm cẩn thận, tựa hồ cũng không có phát hiện bất kỳ bẫy dập, chẳng qua là khi năm người từ cửa động đi qua sau, cũng không tự chủ được kinh hãi một chút, ba cấp cùng hai gã đại nội cao thủ cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng là hai gã phong thủy sư nhưng cảm thấy trên người lạnh lẽo, sau đó trên trán không tự chủ được toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì năm người cũng không có phát hiện gặp phải cái gì thực chất tính thương tổn, liền rất nhanh quên mất chuyện này, tiếp tục hướng xuống đi tới. Làm năm người từ cửa động đi tới không bao lâu, vẫn ẩn nặc từ trưởng thành từ bên cạnh huyệt động đi ra, nhìn năm người đi qua cái huyệt động kia, trên mặt lạnh lùng cười một tiếng. Đi theo đứng ở cửa động, hai tay hiện lên kiếm chỉ, đầu ngón tay để tụ chân nguyên, nhanh chóng ở vẽ một cái tụ linh phù, chân mang cương bước, cấp đọc pháp chú nói, kinh môn nhiếp hồn, tán hồn tụ, thu. Ở pháp chú đạo lực thôi động, hư không dùng chân nguyên vẽ đấy tụ linh phù tản mát ra một cổ yếu ớt tinh quang, ở miệng huyệt động lập tức theo kim quang chiếu xạ xuất hiện một chút điểm sáng, rất nhanh liền tụ tập thành hai yếu ớt quang đoàn. Từ Trường Thanh ở quang đoàn sau khi xuất hiện, lập tức thân thủ đem kịp lại, dùng đạo phù gói kỹ, để ngừa chút ít này yếu đích quang đoàn vừa tản ra. Xem ra sau này có cần thiết nghiên cứu một chút thế tục võ học, kia hai đại nội cao thủ từ kinh môn đi qua, lại có thể chỉ bằng vào nội tức bảo vệ cho ba hồn bảy vía, xem ra năm đó truyền thuyết Trương Tam Phong dùng võ đắc đạo, có một chút đạo lý. Từ Trường Thanh nhìn một chút tay trong hai gã phong thủy sư tán hồn, không khỏi như có điều suy nghĩ nói. Bởi vì Từ Trường Thanh ở mới vừa rồi cũng biết trong năm người chỉ có hai gã phong thủy sư hiểu được trận pháp, hơn nữa phong thủy sư tay trong la bàn thực dụng thiên từ một chế luyện, có thể tìm kiếm khí mạch, mà không sẽ phải chịu địa từ ảnh hưởng. Cho nên hắn liền lợi dụng Định Thiên Hỗn Nguyên Châu năng lực thần không biết quỷ không hay, ở phong thủy sư tìm kiếm bắt môn khí mạch thời điểm, tụ tập một cổ đất linh khí, chế tạo nhất thời nửa khắc giả dối khí mạch lưu động, đưa bọn họ năm người sai lầm hướng dẫn tiến vào bắt môn mê hồn trận kinh môn. Bởi vì không có đất linh khí ngụy trang khí mạch, rất nhanh phong thủy sư vừa sẽ tìm được chính xác bắt môn phương vị, nhưng là Từ Trường Thanh mộ địa đã đạt đến, hắn liền là muốn lợi dụng kinh môn nhiếp hồn đặc tính, thu phong thủy sư một tia tán hồn, cũng lợi dụng tán hồn trước đem phong thủy sư tiêu diệt hết, đem hơn 3 người vây ở bắt môn du hồn trong trận. Từ Trường Thanh lấy ra ngân đinh hồng trần dây thử, ngón tay giữa hoàn mặc lên, tay trong ám nắm hai tờ thần tiêu ngũ lôi phủ, đánh khai thần mục, cẩn thận nhìn năm người đi qua tầng thứ tư chỗ đường rẽ sau, liền bắt đầu làm phép. Hắn trước dùng đạo pháp, lệnh hai gã phong thủy sư tán hồn tụ mà không tán, sau đó thi triển Thái Thanh Nguyên Hóa Ngân Châm Định Mệnh Đại Pháp, trực tiếp thông qua này hai luồng tán hồn, đánh vào phong thủy sư trong cơ thể bổn mạng chân linh. Ở phía trước tiếp tục hướng chỗ sâu đi lại năm người đột nhiên ngừng lại, phải nói là hai gã phong thủy sư ngừng lại, còn lại ba người không giải thích được nhìn của bọn hắn. Tỷ mị ba cấp lập tức từ hai người giải ra vẻ mặt nhìn ra không đúng, một bên bước nhanh lui về phía sau, một bên lớn tiếng kêu lên, cẩn thận, hai người bọn họ có cổ quái. Song ba cấp ý thức được quá muộn, ở gần nhất phong thủy sư hai gã đại nội cao thủ còn chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, từ phong thủy sư trong cơ thể cực kỳ quỷ dị lao ra hai quả chói dây đỏ ngân cái đinh. Một quả dễ dàng xuyên thấu cái kia tuổi nhẹ hơn đại nội cao thủ, khác một quả thì tại đâm rách tên kia đại nội cao thủ ra sau. Theo đại nội cao thủ quát to một tiếng đại long tượng ban ngược công, một cổ chí cương nội ra kình khí ngạnh xanh xanh đích đem ngân cái đinh đẩy đi ra ngoài. Gì? Từ Trường Thanh đối với đại nội cao thủ long tượng ban ngược công cảm thấy kinh ngạc sau, lập tức điều khiển tay trong hồng trần dây thừng, khống chế hai gã phong thủy sư bước nhanh lui về phía sau, hơn nữa đem hai cái hồng trần dây thừng toàn bộ vây ở này tên bị ngân cái đinh chế trụ đại nội cao thủ trên người, dùng sức một siết, không đợi hắn có bất kỳ phản kháng động tác, liền đem kia cắt thành vài khúc thịt vụn. Còn giữ lại cái kia tên đại nội cao thủ nhìn thấy như thế quỷ dị chết đi pháp sau, trong lòng đống nhân kinh, bước nhanh tối lui đến rồi ba cấp bên người, đem của mình 8 tầng long tượng ban nhược công tăng lên tới đỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm đã thành người khác khối lỗi, con rối, hai gã phong thủy sư, cẩn thận đề phòng. Tốt đạo pháp lợi hại, không biết các hạ là ai, có thể hay không để ở hạ biết các hạ tên họ, cũng tốt tương lai đi thêm lãnh giáo một hai. Ba cấp mặc dù có chút lo lắng chính mình bị vây bên trong huy động, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy bối rối, chỉ cần có thể đuổi đi cương địch, là hắn có thể thông qua linh uy huyền ma công báo cho đang ở Bắc Bình sư huynh tới cứu hắn. Các ngươi nếu cũng đem chú ý đánh tới Trần gia tới, chẳng lẽ còn không biết ta là ai không? Lúc này một cụ bị Từ Trường Thanh không chế phong thủy sư, mở miệng nói chuyện, thanh âm nhưng cực kỳ quỷ dị chính là Từ Trường Thanh thanh âm. Ba cấp mới bị Từ Hy bổ nhiệm là quốc sư không lâu, không hiểu Từ Hy cùng Trần gia ở giữa ân oán gấp mắt, nhưng là tên kia đại nội cao thủ hầu hạ Từ Hy nhiều năm, tự nhiên đối với Trần gia lai lịch hiểu rõ không ít, vẻ mặt kinh ngạc, gấp giọng nói, ngươi là nghĩa trang chủ nhân Từ Trường Thanh. Ngươi không là một mệnh sư sao? Làm sao ngươi có đạo pháp? Từ trước đến giờ mệnh đạo không phân biệt, mệnh lý bất quá là nói một phần nhỏ, ta biết một chút đạo pháp cũng không ly kỳ. Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, nói tiếp, nơi đây chính là trăm ngàn năm khó gặp Tiềm Long huyện, tin tưởng dùng cái này địa làm như mấy vị nơi táng thân, cũng không bôi nhọ thân phận của chư vị. Thúi lắm, ai chôn cất ai còn không biết đâu. Ba cấp tức giận một giống, toàn lực thúc dục đỉnh đầu đầu người Phật Châu, từ sở có mắt cùng trong miệng phun ra ma khí xúc tua tụ tập thành hai bó, nhanh chóng xông về hồng trần dây thừng, cùng với dây dưa ở chung một chỗ, hơn nữa thuận thế trên ba, tựa hồ muốn nghịch hướng xuyên qua linh hồn lối đi trực tiếp tiến công Từ Trường Thanh bản thể. Từ Trường Thanh cũng không cam chịu yếu thế, khống chế hồng trần dây thừng toàn lực hướng ba cấp đâm tới, làm cho ba cấp phân tâm sử dụng kim cương sử cố gắng bảo vệ quanh thân. Loại này đạo pháp so đấu, đại nội cao thủ căn bản không kém cánh trên, là để tránh cho bị tai họa, vội vàng bước nhanh lui về phía sau, trốn được đạo pháp phạm vi công kích ngoài. Rơi đổi theo thời gian, Từ Trường Thanh tựa hồ có chút không địch lại ba cấp ma công, hắn hồng trần dây thừng không thể công phá ba cấp kim cương sử, mà ba cấp cái kia hai cổ ma khí cũng đã theo hồng trần dây thừng xuyên qua linh hồn lối đi, trực tiếp tấn công hướng Từ Trường Thanh bản thể. Mắt thấy dọc theo hồng trần dây thừng ba tới được thập bát hung sát ma khí, Từ Trường Thanh chẳng những không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại lộ ra một loại tương tự âm nhu được như ý nụ cười. Tiếp theo hắn lập tức khống chế hồng trần dây thừng đổi đâm là triển, một thanh cuốn lấy ba cấp tay trong kim cương sử, đồng thời cầm trong tay giấu giếm thần tiêu ngũ lôi phủ, chia ra bao ở hồng trần dây thừng phía trên, sau đó vận kình cắt đứt hồng trần dây thừng chiếc nhẫn hai đầu, tay hiện lên kiếm chỉ, kẹp lại đầu dây, ở ma khí vọt tới tay lúc trước, hét lớn một tiếng dẫn lôi. Theo Từ Trường Thanh đích chân nguyên rót vào bao trùm hồng trần dây thừng thần tiêu ngũ lôi phủ, lập tức có hai cổ mạnh mẽ vô cùng lôi kình chống rông toát ra, đem ma khí trong nháy mắt đánh tan. Ở từ trường thanh bung ra hồng trần dây thường thời điểm, dọc theo hồng trần dây thường nhanh chóng lan tràn lao ra, xuyên qua rồi linh hồn lối đi, đem phong thủy sư cùng với hồng trần dây thường liên tiếp ở chung một chỗ linh uy song ma địa ma ba cấp trở thành mục tiêu công kích. Hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, ba cấp còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị hai cổ ngũ lôi kình cho xông vào thân thể, mà kia hai phong thủy sư thì cả người toát ra một trận lam màu trắng lôi quang sau, biến thành cho bụi. Mặc dù ba cấp vận chuyển ma công cố gắng chống cự thần tiêu ngũ lôi, song thần tiêu ngũ lôi dù sao cũng là đạo môn mạnh nhất lôi pháp, mặc dù chẳng qua là bộ phận tích chưa ở đạo phù trong đích lôi kình, nhưng bởi vì đạo phù sử dụng ngũ lôi đại pháp luyện chế nhiều năm thượng phẩm ngũ lôi phù, có thể phát huy uy lực cũng có thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp một thành uy lực, này tuyệt không phải người thường có thể kháng. Trong nháy mắt thần tiêu ngũ lôi liền đột phá ma công phòng tuyến, rót vào ba cấp toàn thân, thế ở ba cấp đỉnh đầu 18 viên đầu người Phật châu bị lôi kình đốt tiêu hủy, mà kim cương sử thì bị lôi kình hòa tan cùng ba cấp đích tay hợp làm một thể. Làm ngũ lôi lôi kình sau khi mới vừa rồi còn uy phong lẫm lâm ba cấp thì biến thành một đoàn than cốc, bốc hơi nóng, té lăn trên đất. Mà tên kia đại nội cao thủ mặc dù đã tránh qua, tránh né một khoảng cách, nhưng vẫn là bị mấy đạo còn sót lại lôi kình đánh trúng, bay ra thật xa, đụng vào trên thạch bích, sinh tử không rõ. Từ trường thanh trường thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, khu trừ xâm vào thể nội ma khí. Linh uy huyền ma công đúng là có thể nói quan ngoại đệ nhất ma công, mặc dù mắt thấy ma khí không có dính vào tay, nhưng trên thực tế đã có thập bát hung sát ma khí đã thần không biết quỷ không hay theo hồng trần dây thường xâm nhập đến trong cơ thể. May là phát hiện được kịp thời, lúc này mới ở ma khí chế trụ thân thể lúc trước, dẫn phát thần tiêu ngũ lôi phủ, tiên phát chế nhân. Giờ phút này xâm nhập từ trường thanh trong cơ thể ma khí giống như là vô số cái cương châm dường như, trung quanh tán loạn, phá hư gân mạch. Nếu không phải lúc trước từ trường thanh đạo thể đã bị chân hỏa khí, địa linh khí cùng với công đức kim quang luyện chế rồi một phen, hoặc cho phép hiện tại đã bị những thứ này ma khí lộng thương rồi. Mặc dù như thế, bước ra những thứ kia ma khí hãy để cho hắn mất thật to một phen tay chân, kim đan chân nguyên một chút xíu đem ma khí dồn đến tay phải huyệt lao cùng, sau đó một cổ làm lên đem bước ra. Chỉ thấy ma khí từ tay trong bức ra sau này, cũng không giống như những thứ khác ma khí một loại tiêu tán ở trong thiên địa, ngược lại ngưng tụ thành một đoàn, ngoan cường sinh tồn, nếu không phải có kim đan chân nguyên bao vây, có lẽ ma khí liền sẽ lập tức rời khỏi tay, bay trở về địa ma ba cấp trong cơ thể. Coi như từ trường thanh chuẩn bị vận kinh đem ma khí mất đi, đột nhiên cảm thấy thắt lưng túi đang kịch liệt chấn động, mở ra thắt lưng túi vừa nhìn, nguyên lai là vậy đối với tam âm trạc thần thứ đang chấn động. Từ trường thanh còn chưa hiểu quá chuyện gì xảy ra thời điểm, hai cây tam âm trạc thần thứ liền chính mình bay lên, được ma khí chính là hấp dẫn một loại, đâm nhập ma khí bên trong. Trong nháy mắt liền đem kia đoàn ngoan cường ma khí hút nhập thần đâm bên trong, mà thần đâm vào hấp thu ma khí sau, thì tản mát ra một tầng tử hắc sắc quang mang, lộ ra vẻ so với trước bắt làm trò hề rất nhiều. Chẳng lẽ đây là phệ ma linh cốt chế thành? Từ trường thanh thân thủ thu hồi huyền phù trên không trung tam âm trạc thần thứ, nhìn kỹ một chút, không khỏi thở dài nói, cái này cựu mệnh chân quân thật là phí của trời a. Tốt như vậy phệ ma linh cốt lại bị hắn làm thành rồi một đôi tam âm trạc thần thứ, thật là lãng phí. Phệ ma linh cốt cùng tiên quỷ linh cốt tịnh xưng vì thiên hạ hai đại ma khí linh cốt, có loại này linh cốt đích nhân khí vận suy tới cực điểm, khắc phụ khắc mẫu, khắc hết mọi thân nhân. Tự thân nghèo rất mùng tơi, bách bệnh tùng sinh, trước khi chết tất nhiên thống khổ vạn phần lòng mang oán hận, mà oán hận khí càng lớn, linh cốt uy lực càng lớn. Từ tam âm trạc thần thứ có thể tự phát hấp thu ma khí đến xem, bộ dạng này linh cốt chủ nhân trước khi chết tất nhiên thống khổ vạn phần, oán trời trách đất, nếu không luyện chế ma khí không thể nào như thế cụ bị linh tính. Tốt như vậy linh cốt dùng để luyện chế ma đạo đệ nhất ma khí thiên ma phiên cũng không quá đáng, hiện tại lại trở thành hai cây tam âm trạc thần thứ, cũng khó trách từ trưởng thành có nói cựu mệnh chân quân phí của trời. Quy 1 chương 25, số mệnh suy kiệt. Chiến hậu thu thập chiến trường, là cựu lưu nhàn nhân nhất mạch tốt nhất thói quen, trong đó có rất nhiều pháp khí cũng là ở đấu pháp sau khi từ ở trên người đối thủ lấy được. Từ trường thanh đem trong cơ thể ma khí bài xuất sau, liền đứng dậy hướng địa ma ba cấp đám người chôn cất sinh đất đi tới, chỉ chốc lát sau liền đi tới nơi đó. Bốn phía thạch bích khắp nơi đều là bị lôi hỏa đốt trôi qua dấu vết, bị hồng trần dây thường xé nát đại nội cao thủ sở chạy ra máu cũng bị trưng làm ra, địa ma ba cấp toàn thân cứng ngắc, một cổ khét lẹt khí từ trên người của hắn truyền tới. Trực tiếp từ bổn mạng chân linh trung thừa nhận thần tiêu ngũ lôi hai gã phong thủy sư ngay cả cùng trên người của bọn họ tất cả cũng hóa thành cho bụi, mà tên kia bị hơn xét đánh trong đích đại nội cao thủ cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đâu, khi hắn tìm kiếm hạ người này tựa như có lẽ đã mất đi hô hấp. Thần tiêu lôi pháp uy lực quá mạnh mẽ, túc túc hao phí từ trưởng thành hai tầng chân nguyên mới đưa kia dẫn phát, như vậy liền khiến cho được ba cấp cơ hồ sở hữu pháp khí toàn bộ cũng bị thiêu hủy rồi. Mắt thấy bên này không có gì tốt thu thập, từ trường thanh liền tên kia tu luyện lòng tượng ban nhược công đại nội cao thủ đi tới, đối với có thể đem của mình đạo pháp bước đi ra thế tục võ học hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Long tượng ban nhược công đại danh từ trường thanh cũng từng nghe nói quá, nghe nói là mật tông ngoại gia đệ nhất đại thần công, luyện đến 13 tầng cực hạn, liền có thập tam long thập tam tượng lực, nhưng thành tựu bất diệt kim thân, dùng võ thành đạo, điểm này cùng phái võ đang thái cực huyền công cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với thái cực huyền công đó là huyền vũ phái võ đang chân phái thần công, mượn hắn ba cái lá gan cũng không có can đảm đi phái võ đang trộm, nơi đó lấy vũ tu đạo người sẽ không so sánh với nhưng tu đạo pháp danh môn cao thủ yếu bao nhiêu, mà trước mắt có bổn cùng với nội danh vũ tu công pháp hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đang lúc từ trường thanh không lưng chuẩn bị lục soát tên kia đại nội cao thủ thân, vốn là hơi thở hoàn toàn không có đại nội cao thủ đột nhiên xoay người, toàn lực một trường hướng từ trường thanh bộ ngực phách đi. Bởi vì phát sinh biến cửu tay, từ trường thanh chưa kịp đem chân nguyên tụ tập trước ngực, lệnh tên kia đại nội cao thủ một trường kết kết thật thật đánh vào bộ ngực, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau rồi hai ba trượng mới dừng lại lui thế. Mặc dù trong cơ thể hắn kim đan chân nguyên tự động vận chuyển bộ ngực, tá khai rồi một phần trường lực, nhưng là còn lại trường lực hay là đánh cho hắn tâm thần chấn động, nội phủ bị thương. Mặc dù Từ Trường Thanh không phải là vũ tu xuất thân, tinh thông cũng là đạo pháp, nhưng là kể từ khi đạo pháp đại thành sau, thân thể liền không còn có bị thương, nhưng hôm nay liên tiếp bị một chút tầm thường chuyện cùng người bị đạo thể, hơn nữa càng ngày càng nặng, điểm này để cho Từ Trường Thanh cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng nghi ngờ. Tiên địa đại nội cao thủ không có cho Từ Trường Thanh bao nhiêu suy tư thời gian, khi nhìn thấy Từ Trường Thanh cứng rắn bị cái kia toàn lực một trường sau, vẫn có thể đứng thẳng lên, khiếp sợ trong lòng sẽ không so sánh với Từ Trường Thanh tiểu bao nhiêu. Thân kinh bách chiến đại nội cao thủ trong lòng biết không thể để cho Từ Trường Thanh trì hoãn quá khí, vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, đoạt trên người trước, song trưởng phô thiên cái địa hướng Từ Trường Thanh tấn công tới. Mặc dù giờ phút này Từ Trường Thanh bị nội thương rất nặng, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ hắn liền không có nửa điểm sức hoàn thủ, chỉ thấy vận chuyển chân nguyên, lấy âm dương ngũ hành thủ chí cương kim trưởng, cùng đại nội cao thủ cứng đối cứng rất đúng tấn công lên. Từ Trường Thanh nội ra tu vi vượt xa đại nội cao thủ, nhưng là loại này cứng rắn cầu cứng rắn mã thế tục công phu dù sao không phải là hắn am hiểu, rất nhiều chiêu thức vận dụng đứng lên cũng vô cùng đông cứng, mặc dù có tuyệt đỉnh khinh công quỷ mị thần hành phụ tá, vẫn như trước chỉ có thể cùng tên kia tinh thông võ học đại nội cao thủ đánh ngang tay. Bất quá dù sao hắn kim đan chân nguyên nếu so với võ học nội tức cường hơn trăm lần, mỗi lần đại nội cao thủ bị buộc cùng với liều mạng một trường, cũng sẽ đại lượng tiêu hao đối phương nội tức, chấn đả thương nội phủ, cho nên chiến cuộc thủy chung đều ở hắn trong lòng bàn tay. Làm đại nội cao thủ từ ứng phó được thành thạo, đến chỉ có thể chống đỡ kế tiếp bại lui, ở phía sau ba cấp thi thể đột nhiên phát sinh biến hóa, một cổ cực kỳ nồng nặc ma khí từ trên thi thể nô ra, từ từ tạo thành ba cấp bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy chung quanh tình huống, thấy đại nội cao thủ bị một cái hắn chưa từng thấy người công kích, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, tiêu to hướng đưa lưng về phía hắn Từ Trường Thanh vọt tới. Giờ phút này đại nội cao thủ cũng nhìn thấy ba cấp bộ dáng bây giờ, gặp bắt đầu tấn công hướng Từ Trường Thanh, vội vàng đem hết toàn lực, muốn đem Từ Trường Thanh kéo. Song Từ Trường Thanh dù sao không phải là người trong võ lâm, mà là một gã người tu hành, hắn đang cùng đại nội cao thủ cứng rắn biện một trường sau, thật nhanh từ thắt lưng trong túi lấy ra Tam Âm Trạc Thần Thứ, hướng phi nhào đầu về phía trước ba cấp ném mạnh tới. Tam Âm Trạc Thần Thứ không có chút nào ngăn cản đâm tới ba cấp trong cơ thể, ba cấp lập tức cảm nhận được tạo thành thân thể của mình ma khí đang bị thần đâm thật nhanh hấp thu, mặt của hắn tùy dữ tợn biến thành kinh hãi, khu động ma khí, muốn thoát khỏi thần đâm hấp lực. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào dùng sức, cuối cùng chỉ sẽ tăng nhanh ma khí chính là biến mất, cuối cùng tính buồn mạng của mình chân linh cũng tất cả đều bị Tam Âm Trạc Thần Thứ cho hấp thu cái sạch sẽ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Tiên địa đại nội cao thủ mắt thấy cuối cùng hy vọng ba cấp thế nhưng như vậy đã bị dễ dàng tiêu diệt, không lòng dạ nào ham chiến, một trường ép mở Từ Trường Thanh, đã nghĩ muốn xoay người chạy trốn. Song không đợi hắn đi lên hai bước, cũng cảm giác phía sau kình phong đánh tới, khi hắn xoay người lại một trường, muốn ngăn cản đối phương thế công thời điểm, thế nhưng chụp một cái không. Giờ phút này Từ Trường Thanh nhưng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ vọt tới phía sau hắn, một trường cắt đứt cánh mạng của hắn mạch, lấy tánh mạng của hắn. Hết thảy tất cả đều giải quyết sau, Từ Trường Thanh đứng tại nguyên chỗ điều tức chỉ chốc lát, đem đạo thể thương thế hơi chút hòa hoãn một chút, thân thủ triệu hồi rồi còn huyền phù trên không trung thần âm, tính từ đại nội cao thủ trên người lục soát long tượng ban nhược công bí kíp cùng gắn hoàng kỳ đại nội thị vệ yêu bài, đều bỏ vào trong túi. Sau, bởi vì đạo thể bị thương một chuyện cảm giác có điểm gì là lạ, Từ Trường Thanh cẩn thận quên đi một phen của mình số mệnh, song càng coi là hắn càng là kinh hãi, sắc mặt cũng trở nên trời xanh bạch, cả kinh nói một tiếng không tốt sau, toàn lực thi triển quỷ mị thần hành khinh công, lao ra huy động, hướng Trần gia phố chạy gấp đi. Thì ra là mới vừa rồi Từ Trường Thanh coi là đến, chính mình cùng với Trần gia số mệnh tùy mới vừa rồi Hỏa Phượng chân linh lui về Phượng Hoàng con một khắc kia bắt đầu, liền từ thịnh chuyển suy, cho nên chính hắn làm việc vốn sẽ xuất hiện một chút không nên xuất hiện tất ngộ, loại này tiểu tiêu là thiên mê tâm. Tiêm Long Phượng Hoàng con quan hệ Từ Trường Thanh cùng Trần gia số mệnh mạch sống, song Hỏa Phượng chân linh thành thúc lúc, đại lượng địa linh khí cùng chân hỏa khí là đường, thế cho nên khí mạch suy yếu xuống tới. Vốn là dựa theo đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân an bài, Hỏa Phượng thành thục lúc đương đại cựu lưu nhàn nhân là được kết thành kim đan, vào phi thăng đại đạo, không hề bị đến tầm thường số mệnh ảnh hưởng, song không nghĩ tới Từ Trường Thanh chính mình đem cái này đắc đạo kết quả cho phá, không thể kết đan, chỉ có thể tiếp tục bị quản chế ở thiên địa số mệnh. Mặc dù sau lại có Phượng Hoàng con còn xào kết quả, cùng với thiên cương tinh đấu đại trận trấn áp số mệnh, nhưng mất đi thủy chung không cách nào đền bù, may mắn chính là khí mạch cũng không có duy nhất suy tới cực điểm, nếu không mặc cho Từ Trường Thanh có thiên đại bản lãnh cũng có thể bị một viên cục đá nhỏ hại chết. Cũng chính là bởi vì có thiên cương tinh đấu đại trận quan hệ, linh khí lưu thất Phượng Hoàng tử, con huyệt cùng Tiềm Long huyệt sẽ ở một năm sau khôi phục làm một loại số mệnh ẩn huyệt, nói cách khác Từ Trường Thành cùng Trần gia có một năm số mệnh tung lũng, qua này một năm, số mệnh sẽ đi về phía vững vàng. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh chẳng những quên đi của mình số mệnh, hơn nữa còn quên đi giờ phút này Trần gia chống giống nhiều ra rồi một đại kiếp khó khăn, nếu như xử lý không tốt lời mà nói, Trần gia Trung Hoa cơ nghiệp có thể sẽ ứng kiếp bị hủy, nói như vậy hắn cũng có thể sẽ gặp chuyện không may. Từ Trường Thanh giờ phút này tốc độ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung, thân hình nhảy hơn 10 trượng, ở trên đỉnh cây như đi như gió tịch quyển mà qua, bất quá chốc lát thời gian, hắn liền chạy hơn 30 dặm đường núi trở lại Trần gia phố. Lúc này Trần gia phố đã loạn thành rồi hỗn loạn, không cần tìm người hỏi thăm, Từ Trường Thanh cũng biết ở nơi đâu xảy ra chuyện. Chỉ thấy sơn thành đầu đông vào thanh miệng, đông nghịt chật ních rồi một mảng lớn người, một bên là quân binh, một mặt khác còn lại là Trần gia phố để phòng đoàn luyện, không ít nhân thủ rậm cũng cầm lấy đại đao cùng dương súng, lẫn rằng co, mà ở hai cổ nhân mã ở giữa thì ngừng lại Trần gia chuyên dụng xe ngựa, người nước ngoài sở, Tiểu Ân đang đứng ở bên cạnh xe ngựa cùng một cái sắc mặt tối tăm thanh triều quan viên lý luận. Từ Trường Thanh y phục cũng không còn thời gian đổi lại, liền đi thẳng tới gặp chuyện không may địa điểm, biết rõ còn cố hỏi hướng đám người nói, làm sao tất cả mọi người tập trung ở nơi này nha? Chẳng lẽ người cũng không có chuyện của mình làm sao? Ở Trần gia phố trừ Trần gia gia chủ gia, có cao nhất uy tín đúng là Từ Trường Thanh rồi, mặc dù mọi người kỳ quái Từ Trường Thanh tại sao mặc một bộ áo lót áo ngắn liền đi ra, nhưng vẫn là đem lòng hiếu kỳ đè, nhường ra một con đường đường. Đây là trong đám người Trần gia quản gia thì vội vàng tiến lên đón, ở Từ Trường Thanh bên tai nhỏ giọng đem chuyện tự thuật rồi một lần. Thì ra là sở, Tiểu Ân, đi trước đón Trần Phạm cùng hai bị thanh triều truy nã tội phạm quan trọng một chuyện, bắt đầu thời điểm cũng tiến hành được vô cùng thuận lợi, rời đi Nghiễm Châu tỉnh thành thời điểm, không có một người dám chặn lại này chiếc xe ngựa. Song không biết là người nào đi lọt tiếng gió, đem sở, Tiểu Ân đi Nghiễm Châu mục đích cùng hồi trình lộ tuyến để lộ cho Lương Quảng Tổng đốc Trương Nhân Tuấn, Trương Nhân Tuấn liền dẫn theo người một đường đuổi theo, trên nửa đường từng chặn lại rồi 3 lần, nhưng cũng bị sở, Tiểu Ân lấy không có quan phương văn sách là tùy cho cản trở về. Cho đến mau muốn đi vào Trần gia phố sơn thành rồi, lại bị Trương Nhân Tuấn cho chặn lại xuống, lần này tất cả công văn đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn có anh quốc chú Nghiễm Châu tổng lãnh sự ký tên cho quyền, khiến cho sở, Tiểu Ân cũng tìm không được nữa lý do tới thối thác Trương Nhân Tuấn lục soát xe yêu cầu. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng vô lại phương pháp, để cho Trần gia phố của mình đoàn luyện cùng Trương Nhân Tuấn quan quân giằng co. Hy vọng thừa dịp loạn đem xe người trên cho mang đi, đáng tiếc vẫn không có có thành công, hai băng người ở chỗ này chống lại rồi. Từ Trường Thanh rất rõ ràng nếu như nữa như vậy rằng co đi xuống, nhất định sẽ làm cho Trương Nhân Tuấn yên tĩnh trên lưu phản đắc tội tên. Giờ phút này mình và Trần gia số mệnh cũng rất thấp, nếu như cứ như vậy cùng thành triều xung đột chính diện lời mà nói, đối với cạnh mình cực kỳ bất lợi. Cho nên hắn bước nhanh đi lên trước, ra vẻ mở miệng nói, vị đại nhân này họ gì? Thân ở Hà Cớ trước, ngươi là người phương nào? Đảm dám như thế cùng bổn quan nói chuyện. Trương một thanh giải phải đích Trương Nhân Tuấn thấy thân mặc nội y áo ngắn Từ Trường Thanh đi lên, mở miệng liền vô cùng thất lễ tính ra, nếu mày không vui nói. Từ tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Từ Trường Thanh, sở, Tiểu Ân, giống như là thấy thân nhân dường như, không hề nữa để ý tới Trương Nhân Tuấn, tiến lên chào hỏi. Từ Trường Thanh cố ý không có lập tức để ý tới Trương Nhân Tuấn, mà là hướng sở, Tiểu Ân, giơ tay lên ô quyền, hành lễ, nói, sở, Tiểu Ân, tiên sinh cực khổ. Như thế này đến ta nơi nào đây ngồi một chút sao? Tốt, tốt. Sở, Tiểu Ân, gật đầu, vui vẻ nói. Từ Trường Thanh lúc này ý bảo sở, Tiểu Ân, đứng ở một bên đi. Sau đó hướng Trương Nhân Tuấn ôm quyền, nói: "Học sinh Từ Trường Thanh, hiện giữ Trần gia Tây Tịch ghế khách. Ngươi chính là Từ Trường Thanh?" Trương Nhân Tuấn cách kinh lúc, Từ Hy từng theo hắn nhắc tới quá Trần gia phố có 3 người nhất định phải đề phòng, thứ nhất là Trần Đức Thượng, thứ hai là Trần Trương Bình, người thứ ba chính là Từ Trường Thanh, hơn nữa Từ Hy cấp đặc, hắc, khắc chỉ ra Từ Trường Thanh này nhất mạch người tu hành năng lực. Trương Nhân Tuấn đến lưỡng quảng sau, từng vô số lần nghĩ tới cái này để cho Đại Thanh Thái Hậu lão Phật gia như thế cố kỵ người rốt cuộc là bộ dạng gì, nhưng là thấy sau khi đến, ngược lại có loại không thể tin được cảm giác, này chủ yếu là bởi vì Từ Trường Thanh quá trẻ tuổi. Làm sao đại nhân nghe qua học sinh tên? Từ Trường Thanh hiển nhiên đoán được Trương Nhân Tuấn phản ứng, cố ý khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. "Không, chưa từng nghe qua." Trương Nhân Tuấn hiển nhiên không quá sẽ nói láo, hàm hồ vòng qua đề tài, đổi hỏi, "Ngươi tại sao muốn tự xưng học sinh, ngươi chẳng lẽ cũng có công danh trong người sao?" Học sinh từng tại 16 tuổi thời điểm chúng qua thi hương, có tú tại công danh. Từ Trường Thanh cố ý kéo việc nhà cùng Trương Nhân Tuấn chuyện phiếm. Trương Nhân Tuấn hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, đang chuẩn bị chất vấn tại sao Từ Trường Thanh không cần một thân sở học đền đáp triều đình. Lúc này ở phía sau hắn một gã trừng mắt lạnh lẽo, người mặc tổng binh hầu hạ nửa bách lao đem, tiến tới Trương Nhân Tuấn bên tai nhỏ giọng nói hai câu, Trương Nhân Tuấn này mới ý thức tới bất tri bất giác chính mình bị Từ Trường Thanh lời của cho nhiễu mở ra tránh đề, vội vàng nghiêm túc một chút vẻ mặt, trợn mắt khiển trách, bổn đô đốc chính là triều đình bổ nhiệm lưỡng quảng tổng đốc Trương Nhân Tuấn. Từ Trường Thanh, ngươi đã vừa công danh trong người, tự nhiên cũng biết vương pháp, vì sao phải tụ chúng ngăn trở bổn đô đốc phá án? Chẳng lẽ các ngươi là muốn tạo? Vân vân, tổng đốc đại nhân cũng không nên oan uổng người tốt nhà. Từ Trường Thanh lãnh nói cắt đứt Trương Nhân Tuấn chuẩn bị cho mình thêm, nói: "Học sinh mới vừa vặn tới đây không rõ xảy ra chuyện gì, tới cho người chúng quanh cũng là sơn thành đoàn luyện, vừa lúc huấn luyện hoàn chuẩn bị về nhà, vừa há có tụ chúng ngăn trở triều đình phá án cử chỉ. Tổng đốc đại nhân như vậy võ đoán định người tội danh, chẳng lẽ cũng muốn bắt trước kia Tần Cố Yên tính cái có lẽ có đắc tội tên cho học sinh cùng những thứ này thật thả dân chúng không được?" "Ngươi?" Hiển nhiên bàn về tài ăn nói, cái này chẳng qua là biết làm việc Trương Nhân Tuấn xa xa không cách nào cùng Từ Trường Thanh so sánh với, trong lúc nhất thời không biết nên ứng phó như thế nào. Lúc này đứng ở Trương Nhân Tuấn phía sau lão tướng nhìn không được rồi, đứng ra nói: "Nếu chư vị không phải là ngăn trở bọn ta phá án tốt nhất, xin cho mở cho chúng ta lục soát xe." Vừa nói, tên kia nửa bách lao đem liền chuẩn bị dẫn người trèo lên xe ngựa. Chấm đã. Từ Trường Thanh có sao lại để cho hắn cứ như vậy lên xe, thân hình một tung trong nháy mắt liền chắn lao tướng trước mặt trước, nói: "Không biết đại nhân có hay không có thể báo cho học sinh vì sao phải lục soát cái này xe. Hơn nữa theo học sinh biết, sở, Tiểu Ân, tiên sinh chính là Đại Anh Quốc Đế quốc thượng nghị viện nghị viên, dựa theo đại thanh cùng Đại Anh Quốc điều ước, Đại Thanh quan phủ là không thể tùy ý lục soát Đại Anh quốc cao đẳng quan viên xe ngựa đi thuyền, không biết tại hạ nói có đúng hay không?" "Vô sỉ, lại muốn dựa vào người nước ngoài tới chỗ dựa, thật là có nhục ta Đại Thanh." Trương Nhân Tuấn tức giận bộc phát nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh cực kỳ khinh thường nhìn Trương Nhân Tuấn, cười lạnh nói: "Tổng đốc đại nhân, nếu triều đình cả kia chờ nhục nước mất chủ quyền điều ước cũng có thể ký, ta một kẻ nho nhỏ tú tài cáo mượn oai hùng một lần, chẳng lẽ so với kia cái đắc tội quá cũng đại sao? Ngươi, ngươi vọng đề nghị triều tránh, đại nghịch bất đạo." Trương Nhân Tuấn chỉ vào Từ Trường Thanh tức giận quát lên. Quy 1 chương 26, lão tướng Trương Vân. Mắt thấy không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, Trương Nhân Tuấn bên người lão tướng hiển nhiên không muốn chuyện lại trở về nguyên điểm, hướng Trương Nhân Tuấn làm cái ánh mắt, để cho hắn lui xuống trước đi, sau đó vẻ mặt giải quyết việc trung bộ dạng, không để cho Từ Trường Thanh bất kỳ pha trò cơ hội, thay thế Trương Nhân Tuấn nói: "Từ tiên sinh suy nghĩ đến chuyện tình chúng ta tất cả cũng suy nghĩ đến, cho nên chúng ta đã sớm hướng Đại Anh quốc chú Nghiễm Châu tổng lãnh sự có đưa. Gia Lục xoát xỏ, "Tiểu Ân, tiên sinh xe ngựa yêu cầu, hơn nữa chiếm được đồng ý." Vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra các hạng giấy tờ, giao cho Từ Trường Thanh nói, "Hy vọng Từ tiên sinh sau khi xem, không nên sẽ tìm lý do ngăn cản chúng ta lục soát xe ngựa, nếu không bọn ta liền đối với Từ tiên sinh cùng Trần gia cử động cảm giác sâu sắc hoài nghi, đến lúc đó nếu như náo nhiệt không vui nói vậy Trần gia cũng sẽ không nguyện ý." Từ Trường Thanh nhận lấy giấy tờ cẩn thận nhìn một chút, đúng là không có nửa điểm bỏ sót, đem trả lại cho người nọ sau, lạnh nhạt theo miệng hỏi, "Xin hỏi tổng binh danh hụy của đại nhân, cũng tốt để cho học sinh có cơ hội kết giao một hai." "Từ tiên sinh khách khí." Bổn quan Trương Vân hạ người vô danh bãi. Kia lão tướng nói thẳng, "Nếu Từ tiên sinh đã xem văn thư không có vấn đề, xin mời cho chúng ta lục soát xe sao?" "Dĩ nhiên, đây là dĩ nhiên." Từ Trường Thanh gật đầu, tiếng nói vừa chuyển, khẽ cười nói, "Nhưng là lần này nhà ta Phạm thiếu gia nửa đường gặp được đạo phỉ, kinh sợ quá độ, có thể hay không cho ta trước đi xem một chút, để cho ta nhà Phạm thiếu gia bình tĩnh thần, để tránh nữa chấn kinh hù dọa." Trương Vân cùng Trương Nhân Tuấn nhìn nhau một cái, cảm thấy nếu Từ Trường Thanh đã đáp ứng lục soát xe, tự nhiên cũng không kém như vậy một hồi lâu công phu, cho nên gật đầu, đáp ứng. Từ Trường Thanh đi tới bên cạnh xe ngựa, khẽ vén rèm lên, chỉ thấy bên trong xe ngựa Trần Phạm sắc mặt tái nhợt ngồi ở chính diện, thần sắc hơi có vẻ lo lắng, ngược lại kia hai triều đình truy nã tội phạm quan trọng lại có vẻ thần sắc tự nhiên, phảng phất Phật tượng là ở giao du một loại. Trần Phạm từ nhấc lên một góc nhìn thấy Từ Trường Thanh, lập tức chuẩn bị đứng lên, cở trách hắn vì sao phải đáp ứng lục soát xe, song mới vừa đến trong cổ họng lời mà nói, vừa rất nhanh bị Từ Trường Thanh bén nhọn ánh mắt cho cãi lại trở về. Từ Trường Thanh không nói nhảm, thân tay vừa lộn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra hai quả ẩn thân phù, bắn ra đến kia hai gã thần sắc tự nhiên triều đình tội phạm quan trọng trên đùi. Lấy chân thật đáng tin giọng nói, nhỏ giọng nói, đem phủ cho tan nuốt, đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh cũng không muốn nói chuyện, không nên cử động. Nói xong, Từ Trường Thanh đem rèm để xuống, đi từ từ đến Trương Vân trước mặt, mà bên trong xe hai người cầm lấy tay trong gấp ẩn thân phủ, sững sờ một chút, giơ tay lên ý bảo Trần Phạm không cần nhiều lời, nghe theo Từ Trường Thanh lời mà nói, nuốt xuống. Hai người đem phủ chú nuốt vào sau, Từ Trường Thanh tự nhiên có sở cảm ứng, hắn đưa tay thả lỏng phía sau, âm thầm bấm kiếm chỉ, cách không bằng vào chân nguyên thôi phát phủ chú đạo lực, sau đó hướng Trương Vân nói, "Trương đại nhân, thiếu gia nhà ta đã đáp ứng, xin mời." Vừa nói, liên ý bảo bên cạnh xe ngựa người đem màn xe kéo, trong lúc nhất thời bên trong xe tình hình hoàn toàn dương hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy vốn là ngồi hai gã triều đình truy nã tội phạm quan trọng chỗ ngồi không có một bóng người, cả trong xe ngựa cũng chỉ có Trần Phạm một người ngồi ở chỗ đó. Không thể nào. Cái này không thể nào. Bọn họ rõ ràng ở bên trong, bổn quan lúc trước cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Trương Vân thấy sau trợn cả kinh, vội vàng không để ý chung quanh phản ứng, leo lên xe ngựa, tự mình xông vào bên trong xe kiểm tra, Trần phủ quản gia chính là muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Từ Trường Thành cho ngăn cản, ý bảo hắn an tâm một chút vô nóng này. Chỉ thấy Trương Vân từ trên xuống dưới cẩn thận tìm kiếm bên trong xe mỗi một tấc địa phương, ngay cả xe ngựa cái bệ cũng phản phản phục phục gõ rồi 3-4 lần, tra xét có hay không có dấu người tường kép, song tùy ý hắn lý lý ngoại ngoại tìm tòi một cái, đều không thể tìm được bất kỳ một chút cùng hai người kia có liên quan đồ. Duy nhất làm hắn cảm thấy kỳ quái đúng là Trần Phạm sắc mặt nếu đã kinh ngạc lại là nghi ngờ, phản phất nhìn thấy gì khó lường đích tình cảnh dường như, liên tưởng đến Từ Trường Thanh vén rèm lên một khắc kia tự tin, hắn cảm thấy hiện ở loại tình huống này tất nhiên cùng Từ Trường Thanh thoát không khỏi liên quan, thầm nghĩ trong lòng chính mình vẫn còn quá nhìn thấp Từ Trường Thanh. Không đơn thuần là thanh triều quan quân cảm thấy kỳ quái, ngay cả những thứ kia biết bên trong xe tình huống người cũng kinh ngạc nhìn đây hết thảy, đặc biệt là Sở, Tiểu Ân, thiếu chút nữa kêu lên tiếng âm, hoàn hảo đem miệng che, đang vẻ mặt bội phục nhìn Từ Trường Thanh. Tại chỗ tất cả mọi người chẳng qua là chú ý tới bên trong xe hai người biến mất không thấy, nhưng không ai không có phát hiện, làm Trương Vân lục soát xe ngựa thời điểm, có nhiều chỗ thủy trùng có theo bản năng tránh ra, đem những địa phương kia liên tiếp lên nói vừa lúc là hai người ngồi ở trên ghế bộ dạng. Tình huống trước mắt hiển nhiên để cho thanh triều quan binh không lời nào để nói, Trương Nhân Tuấn nghi hoặc nhìn Trương Vân tên này từ Bắc Bình chạy tới hiệp trợ của mình lão tướng. Tựa hồ ở hỏi thăm ý kiến của hắn. Trương Vân giờ phút này thì vẻ mặt xanh mét nhảy xuống xe ngựa, đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, hướng hắn ôm quyền, nói: "Từ tiên sinh thật là thủ đoạn." "Trương Mỗ phục, tổng binh đại nhân quá khen." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, ý bảo bên cạnh xe ngựa người đem rèm để xuống, sau đó hỏi: "Không biết hai vị đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Nếu như vô sự, như vậy ta liền muốn dẫn thiếu gia nhà ta về nhà dưỡng thương mà đến." "Từ tiên sinh, như thế bản lĩnh sao không là triều đình hiệu lực, đến lúc đó ra tân tước, quang tông diệu tổ, cũng khiển trách chuyện." Trương Vân cố gắng mượn hơi Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh mỉm cười nói thẳng cự tuyệt nói: "Tổng binh đại nhân, thật sự quá đề cao học sinh rồi. Học sinh là cô nhi, không biết tổ tông thân ở phương nào, há lại sẽ có quang tông diệu tổ lòng. Hơn nữa người có chí riêng, đại nhân không cưỡng cầu được. Đã như vậy, Trương Mỗ cáo tử. Hy vọng lần sau còn có cùng Từ tiên sinh giao thủ cơ hội." Trương Vân cũng không tức giận, ngược lại sảng lãng cười một tiếng, cùng Trương Nhân Tuấn cùng nhau dẫn quan quân xoay người rời đi. Mắt thấy Trương Vân cùng Trương Nhân Tuấn đi, Từ Trường Thanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong miệng không khỏi tán thán nói: "Tốt một thành viên biết tiến thối, minh đại cục đại tướng, đáng tiếc, đáng tiếc." Từ Trường Thanh không nghĩ tới Lưỡng Quảng Tổng đốc cùng Từ Hy tín nhiệm nhất đại tướng Trương Vân thế nhưng tự mình mang binh tới đây bắt hai người kia, nếu như mới vừa rồi Trương Vân nếu không phải cho Từ Trường Thanh bất cứ cơ hội nào, cố ý lục soát xe lời mà nói, như vậy lấy Từ Trường Thanh cùng chung quanh đoàn luyện năng lực cũng không cách nào đem trước mặt này hơn 3000 thân kinh bách chiến quan quân toàn bộ ở lại Trần Gia Phố. Chỉ muốn chạy trốn rồi một gã quan binh, Trần Gia Phố trên dưới sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Mặc dù hiện tại chú đóng ở Lượng Giang cảnh nội Bắc Dương lính mới cùng Thanh Triệu bằng mặt không bằng lòng, nhưng là tiêu diệt phản nghịch vẫn là chức trách của bọn hắn. Chúng chỉ có thể coi đây là lấy cớ bắt lại Trần gia ở phía Nam sản nghiệp, đối với bọn hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Mặc dù Từ Trường Thanh không có thực chất căn cứ chính xác theo, nhưng là hắn vẫn có loại cảm giác Trương Vân là cố ý để cho tự mình ra tay giải cứu hai người kia, để tránh triều đình cùng Trần gia hoàn toàn trở mặt, ngược lại tiện nghi Viên Thế Khải cái kia cá sấu lớn cá. Có lẽ là bên trong xe người cũng nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, gật đầu, hai người không hẹn mà cùng nói, đúng là đáng tiếc. Sau đó, hai người cũng là người, không khỏi nở nụ cười, rất có sống sót sau hai nạn vui sướng. Từ Trường Thanh để cho người chung quanh tất cả đều tản mát, sau đó hướng quản gia phân phó nói, Trần gia trong nhà nhân viên hỗn tạp, chưa chừng bên trong có thanh triều gian tế, đem hai vị khách nhân cũng đưa đến của ta Đào Hoa Sơn nghĩa trang sao? Về phần nhà ngươi thiếu gia, sẽ làm cho chính hắn về nhà dưỡng thương, không có chuyện gì không nên đi loạn, cũng không cần đến của ta nghĩa trang. Khác cho hắn mua con giả đuôi sam, mặc dù có bị tay trộm chung hiểm nghi, nhưng là có vốn so sánh với không có tốt, thiên hạ này còn vẫn là thành triều đích thiên hạ, không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ mà chọc tới phiền toái không cần thiết. Mặc dù Từ Trường Thanh là ở đối với quản gia nói chuyện, nhưng là trên thực tế nhưng giống như là theo đạo huấn Trần Phàm. Trần Phàm cũng nghe ra khỏi trong đó mùi vị, mới vừa bởi vì Từ Trường Thanh ứng phó quan quân thành thạo khí thế cùng hắn thi triển pháp thuật, mà phát lên một chút xíu kính sợ ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, không để ý thương thế từ trong xe ngựa vọt ra, hướng Từ Trường Thanh lớn tiếng reo lên, ta Trần Phàm dù không đông, cũng không cần ngươi này giang hồ thuật sĩ dạy dỗ. Nhìn thấy Trần Phàm trước mặt mọi người đính chàng chính mình, Từ Trường Thanh lửa giận trong lòng có một chút hỏa liền xung ra, liên tưởng đến mới vừa rồi thiếu chút nữa bởi vì hắn nguyên nhân, đem mình cùng Trần gia cuốn vào kiếp nạn trong. Hắn khí cũng không đánh một chỗ, một thanh méo lên Trần Phàm, bành bạch chính là hai bạt hai, đánh cho hắn không biết thiên nam địa bắc, cả giận nói, hảo một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền đợi Trần gia hảo hảo giáo huấn ngươi, để tránh ngươi này mã nóc hồ người cho thêm Trần gia, cho ta gây. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh liền chuẩn bị động thủ trước mặt mọi người bị đánh một trận Trần Phàm một cuộc, chung quanh tất cả mọi người cũng bị cử động của hắn cho sợ ngây người, mọi người người cũng chưa từng thấy qua hắn như thế tức giận bộ dạng, không có một người dám ngăn trở. Trần Đức Thượng sau khi rời đi, cả Trần gia phố liền cầm tinh Từ Trường Thanh lớn nhất, hiện tại hắn giao huấn người, cho dù là Trần gia thiếu gia, vừa có ai dám tiến lên tìm không phải là, chỉ có Trần gia quản gia gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, nghị khuyên vừa không dám khuyên. Lúc này, bên trong xe ngựa một người đột nhiên mở miệng nói, không biết Từ tiên sinh có thể hay không nhìn ở chúng ta hai người trên mặt mũi, miễn đi Trần Phàm trách phạt. Dù sao hắn hiện tại có thương tích trong người, đi thêm trách phạt vết thương chuyển biến xấu, ngược lại không tốt. Bên trong xe người lời mà nói, giống như thể hồ quán đính một loại lệnh Từ Trường Thanh từ lửa giận trung tỉnh táo lại, hắn phát giác chính mình có điểm gì là lạ, trước kia cho dù là cùng Trần Phàm náo lớn hơn nữa, cũng sẽ tính táo khắc chế chính mình, tận lực dùng ngôn ngữ công kích hắn, tuyệt sẽ không giống như bây giờ độc thủ. Hắn hơi khẽ cau mày đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra số mệnh suy kiệt, không đơn thuần ảnh hưởng vật khí, ngay cả tính cách tính tình cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Từ Trường Thanh tự bình thường lửa giận trong lòng, tiện tay đem hai má sưng đỏ Trần Phàm ném cho Trần gia quản gia. Phân phó dẫn hắn về nhà, chờ Trần Đức Thượng trở lại rồi hay nói. Làm Từ Trường Thanh chuẩn bị tự mình đưa xe ngựa trở về nghĩa trang thời điểm, từ tản ra bên trong đám người đi ra một gã tướng mạo uy vũ, hai mắt nhưng dâm tà hán tử, đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, cung kính hành lễ nói, nhỏ chính là Tĩnh Thanh các chủ đệ tử, phụng gia sư tên, đặc biệt tới mời Từ tiên sinh quá phủ một tự, tiên sinh sở đồ ngươi muốn đã đến. Hừ, bất quá là cái tao hồ ly bãi, còn tự xưng cái gì các chủ? Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi đi nói cho ngươi biết sư phụ, đã ta lập tức đi ngay. Dạ, nhỏ lập tức trở về nói. Người nọ tựa hồ cảm thấy Từ Trường Thanh trên người là không vui mừng tâm tình, vội vàng hành lễ lui ra. Từ Trường Thanh xoay người chuẩn bị phân phó một gã người Trần gia, giá xe ngựa trở về nghĩa trang, lúc này vẫn không có rời đi sỏ, Tiểu Ân thì nhảy ra ngoài, tỏ vẻ để cho hắn tới đưa hai người đi nghĩa trang. Từ Trường Thanh thử nghĩ xem, đợi lát nữa còn muốn cùng sỏ, Tiểu Ân thương lượng một ít chuyện, cho nên gật đầu đáp ứng, hơn nữa đem đuôi sam trên kim linh đang cột vào lập tức xe một góc trên, này mới khiến sỏ, Tiểu Ân giá xe ngựa rời đi, mà chính mình thì từ người Trần gia tay trong lấy ra một trường quái, bảo hướng Vạn Hoa lâu đi tới. Trương Vân cùng Trương Nhân Tuấn xuất binh dọc theo lai lịch hướng Thiểu Quan đi tới, Trương Nhân Tuấn ngồi trên lưng ngựa, cau mày, vẻ mặt nghi ngờ nói, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu hai người kia cũng không ở trên xe ngựa? Không thể nào nha. Cho chúng ta mật báo người tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta, dù sao Trần gia chuyện phát hắn cũng có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hai người kia vẫn cũng ở trong xe ngựa, Trương Vân chỉ dưới đất trên mặt đất, phía trên rõ ràng có thể thấy được lúc trước xe ngựa trải qua áp vết, nói, nếu như trong xe ngựa chỉ có một hai người lời mà nói, áp không ra sâu như vậy dấu vết. Nếu thượng sai biết hai người kia cũng ở trong xe ngựa, tại sao không để cho bọn ta mạnh mẽ lục soát đâu? Trương Nhân Tuấn mặc dù quan giai so sánh với Trương Vân cao rất nhiều, nhưng là Trương Vân còn mang một cái từ hy thượng sai danh hiệu, thái độ tự nhiên cung kính rất nhiều, nói, lấy binh lực của chúng ta hòa khí, hoàn toàn có thể đủ đem những thứ kia người miền núi đoàn luyện nhất cử bắt lại. Trương Vân hỏi ngược lại, bắt lại sau đâu? Sau đó hay cùng Trần gia hoàn toàn trở mặt? Trương Nhân Tuấn không giải thích được nhìn Trương Vân, nói, chẳng lẽ Lao Phật gia không là muốn tiêu diệt Trần gia sao? Lao Phật gia đương nhiên là muốn tiêu diệt Trần gia, nhưng cũng không phải hiện tại. Hiện tại nếu như chúng ta cùng Trần gia náo loạn ra, lớn nhất lợi ích đắc chủ tuyệt đối không phải chúng ta, mà là Viên Thế Khải. Trương Vân mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như cùng Trần gia hoàn toàn náo loạn ra, lấy Trần gia ở Giang Nam thế lực, lại phối hợp những thứ kia cách mạng loạn đảng, Lương Quảng, Lương Giang, Giang Nam, Vân Quý những chỗ này cũng sẽ tràn ngập nguy cơ, cho đến lúc này cả triều đình duy nhất có thể đối phó Trần gia cũng chỉ có Viên Thế Khải Bắc Dương Linh mới. Chỉ cần Viên Thế Khải một lần nữa nắm giữ binh quyền, hắn tất nhiên có lấy triều đình là lấy cớ, toàn lực tóm tâu Trần gia ở Giang Nam sản nghiệp, đến lúc đó thế lực của hắn liền sẽ nhanh chóng bành trướng, cuối cùng có nguy hiểm đến ta Đại Thanh an nguy. Nhưng là theo ta bố trí, Viên Thế Khải đã bí mật phái đại tướng Đoạn Kỳ Thụy tiếp xúc Trần Đức Thượng. Hơn nữa sau Trần Đức Thượng còn phái người hộ tống Đoạn Kỳ Thụy trợ thủ đắc lực cận vân bằng rời đi Lương Quảng, hơn nữa đưa cho Đoạn Kỳ Thụy một nhóm hỏa khí. Trương Nhân Tuấn vẻ mặt lo lắng nói, nhìn dáng dấp hai người bọn họ giống như là đã hòa giải, chuẩn bị hợp tác, kia bất quá là chút ít giả tựa bãi. Trương Vân vô cùng khẳng định nói, hai người bọn họ bởi vì năm đó biến pháp mà thế thành nước lửa, Viên Thế Khải không dám hướng Giang Nam một bước, mà Trần Đức Thượng cũng không dám đi Giang Bắc, nhiều năm đoán hận chất chứa không phải là một ngày hay hai ngày có thể giải khai. Chỉ cần một có cơ hội, Viên Thế Khải chỉ sợ sẽ khẩn cấp đem Trần gia tóm đâu, Trần gia cũng giống như vậy, ở không tổn thương tự thân dưới tình huống, hy vọng Viên Thế Khải xui xẻo. Trương Nhân Tuấn vẻ mặt chợt hiểu ra nói, thì ra là như vậy, thượng sai trong lòng sớm có lập kế hoạch, cho nên mới phải làm bộ kinh ngạc, để cho ta chờ có thể có dưới bậc thang, cùng Trần gia duy trì thăng bằng. Không, ta thật sự sợ ngây người. Trương Vân không có chút nào không vui, nói, từ Trường Thanh đúng là lợi hại, lại có thể ở mắt của chúng ta dưới ra, đem người cho biến không có, từ cái kia Trần gia thiếu gia vẻ mặt trên, ta nhưng lấy khẳng định ở ta tìm tòi xe ngựa thời điểm, hai người kia vẫn còn đang trên xe ngựa. Xem ra cái này từ Trường Thanh năng lực xa xa nếu so với lão Phật gia đoán chừng gay gắt, đủ để cùng đại quốc sư sánh ngang. Vừa nói, hắn suy nghĩ một chút, quay đầu phân phó nói, tổng đốc đại nhân, Trần gia trải qua chuyện này sau, hẳn là có thành thật một chút, cho nên như vô tất có muốn hay không chọc tới Trần gia. Khắc phái người gác Trần gia phố các nơi xuất khẩu, nghiêm khắc tra xét lui tới người. Theo ý ta, chính là chỗ này mấy ngày Trần gia tất nhiên có mau sớm đem hai người kia trở đi, cho nên chỉ cần gác ở xuất khẩu là có thể bắt được hai người kia. Đến lúc đó ngàn vạn nhớ kỹ, chỉ phải bắt được hai người kia là được rồi, ngàn vạn không nên đem Trần gia cuốn đi vào. Ta hôm nay trở về kinh, đem tình huống của nơi này hồi báo cho lão Phật gia, đến lúc đó nữa quyết định xử lý như thế nào Trần gia. Quy 1 chương 27, thiên cơ rối loạn. Vạn Hoa lâu ngoài treo tấm bảng, để cho tất cả mọi người cảm nhận được một trận tiếc hận, 10 ngày trước mới từ Tô Châu tới được tên đứng đầu bảng Hoa Khôi Hồ Nguyệt Nương tối nay liền muốn rời đi. Mấy ngày qua, Vạn Hoa lâu có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát, không ít người tới đây vung tiền như rác chính là vì có thể cùng Hồ Nguyệt Nương cùng đêm đẹp. Song Hồ Nguyệt Nương cũng không biết là từ cái gì tâm tư, lựa chọn chọn ân khách trừ tiền nhiều trẻ tuổi ra, không có một người nào, không có một cái nào là dân bản xứ, điều này làm cho một chút có tiền Trần gia chi thứ con cháu nhóm cảm giác sâu sắc bất mãn, làm một bài treo lên tới sau, liền tụ tập ở chung một chỗ ồn ào muốn gặp gỡ Hồ Nguyệt Nương một mặt. Các ngươi cũng tụ ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi ở Trần gia đã không có chuyện gì có thể làm sao? Đang lúc Vạn Hoa lâu lão bản cảm giác sâu sắc làm khó thời điểm, một cái rõ ràng thanh âm từ đám người phía sau truyền tới, mọi người quay đầu lại dĩ vãng, tất cả đều sững sờ một chút, tự động nhường ra một con đường. Trần gia con cháu cũng rối rít tiến lên làm lễ ra mắt, nói: "Từ tiền sinh tốt." Từ Trường Thanh đi tới Vạn Hoa lâu cửa, nhìn một chút phía trên một bài, quay đầu nhìn Trần gia những thứ này bị sắc dục trùng váng đầu não con cháu bới nhóm, cau mày dạy dỗ: "Nếu như các ngươi bọn người kia hôm nay sợ tác sợ vi bị Trần gia biết rồi, ngươi muốn các ngươi sau này ở Trần gia sẽ như thế nào? Các ngươi cho là Trần gia còn có thể để cho một chút đầy trong đầu tất cả đều là nữ nhân người công việc chuyện quan trọng sao?" Một cái tuổi khá lớn Trần gia con cháu vội vàng đứng ra, xin tha nói: "Bọn ta hồ đồ, tiên sinh dạy rất đúng, chúng ta này liền rời đi. Mong rằng tiên sinh giơ cao đánh khẽ, không làm cho chuyện hôm nay chuyển tới bá phụ trong thai." Đàn ông ít có khinh cùng lúc. Tình yêu nam nữ vốn là bình thường chuyện, nếu như làm được thật là quá đáng, liền khó coi. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói: "Dạ, tiên sinh dạy bảo bọn ta khắc trong tấm khảm." Trần gia con cháu đều không người gật đầu nói. Lúc này, Hồ Nguyệt Nương một gã đệ tử đi ra, cung kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói: "Từ tiên sinh, các chủ đang chờ ngài." Từ Trường Thanh lạnh lùng gật đầu, nói: "Dẫn đường." Nói xong, liền đi theo tên đệ tử kia phía sau, hướng Vạn Hoa lâu hậu viện đi tới. Những thứ kia Trần gia con cháu nhóm sững sờ một chút, tất cả đều vẻ mặt khó chịu, kia chung một người tuổi còn trẻ điểm nói: "Cái gì sao? Dạy dỗ người khác một bộ bộ, rõ ràng là mình muốn đi gặp Hồ Nguyệt Nương, thật là một gia vẻ đạm mạo." Người này lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh tên kia nhiều tuổi nhất người một cái tát quạt trở về, tiếp theo bị kia nổi giận nói: "Im miệng. Lớn như vậy rồi cũng không phải là đến cái gì là họa là từ ở miệng mà ra." Tất cả đều theo trở về, chuyện hôm nay nếu người nào truyền đi nửa chữ, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Cửa động tĩnh cũng không thoát khỏi Từ Trường Thanh lỗ tai, hắn gật đầu, đối với tên kia lớn tuổi chính là Trần gia đệ tử xử sự phương pháp rất là tán thành, trong lòng âm thầm ghi nhớ người này tướng mạo, chờ ngày sau để cử cho Trần Đức Thượng. Hai người tới rồi hậu viện một cái trong sân nhỏ, tên đệ tử kia mời Từ Trường Thanh đi vào, sau đó liền đi ra. Từ Trường Thanh nhíu mày, nhấc chân đi vào tiểu viện tử, trực tiếp đi tới trong viện tử đang lúc lầu các trước, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đúng là thân mặc một bộ hồng cái yếm khoác một tầng trong suốt sa mỏng, thân thể cơ hồ trần truồng hồ nguyên nương, ở một gác cực kỳ tuấn tú đệ tử hầu hạ hạ nằm ở rồi một cái ghế trúc trên. Từ hai người bọn họ trên mặt còn chưa lui bước đỏ mặt, Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định hai người lúc trước từng bảo mưa triền miên rồi một phen. Đã khôi phục năm đó công lực, hơn nữa càng tiến một bước Hồ Nguyệt Nương thấy đi tới Từ Trường Thanh trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng vốn cho là mình đã đền bù rồi Phật đạo thần thức vết rách, hơn nữa đại viên mãn tâm kinh đem hắc giáo mật tông cùng đạo giáo âm dương hợp hòa đại pháp công lực tan ra làm một thể, mặc dù sẽ không thắng được Từ Trường Thanh, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với hắn sai. Nhưng là hiện tại Từ Trường Thanh lại làm cho Hồ Nguyệt Nương có loại không cách nào nắm lấy cao thâm cảm giác, chính mình chút nào cũng nhìn không thấu tu vi của hắn, nếu không phải khẳng định hắn không có kết thành kim đan, có lẽ sẽ cho là giờ phút này Từ Trường Thanh đã đạt tới rồi luyện khí hóa thần cảnh giới. Hồ Nguyệt Nương thu hồi trên mặt mới vừa hiện ra tới vẻ kinh ngạc, lợi dụng một cổ dâm mê khí che giấu của mình chân thật nội tâm, không hề cố kỵ Từ Trường Thanh tại chỗ, đưa tay sờ một thanh bên cạnh đệ tử phía dưới, cặp môi thơm mỏng nói: "Tiểu nhất, còn không cho sư huynh của ngươi dọn chỗ?" "Không cần." "Hồ Nguyệt Nương, chúng ta quan hệ trong đó không có tốt như vậy, hơn nữa ta cũng không phải là cái gì sư huynh, không nên tùy tiện lôi kéo làm quen." Từ Trường Thanh lạnh lùng nói: "Đồ đạc của ta đâu?" Hồ Nguyệt Nương sâu kín thở dài một hơi, hình như là gặp được cái gì không hiểu phong tình đích tình lang oan ra giường như vượt qua rồi Từ Trường Thanh một cái, sau đó ngồi dậy, phân phó nói: "Tiểu nhất, đem ngươi từ Thượng Hải mang về tới đồ giao cho Từ tiên sinh kiểm nhận." Dạ, sư phụ. Tên kia tuấn tú nam tử thế nhưng phát ra nữ nhân giống nhau nhu hòa thanh âm, đứng lên sau, bước đi tư thế cũng cùng cô gái một loại, nếu không phải thân hình của hắn hay là nam tử một loại, có lẽ sẽ làm cho người ta cho là đây là một mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Từ Trường Thanh sau khi thấy được, nhíu mày, nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Nương nói, ngươi thế nhưng đem huyền âm công giao cho một gã nam tử tu luyện, hắn hiện tại âm dương nghịch chuyển, sau khi chết không vào luân hồi, chỉ có thể làm du hồn dã quỷ, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy đây là nghiệp chướng sao? Này có cái gì? Chỉ cần có ta ở, dùng truyền thức đại pháp, giúp kia đoạt xá đầu thai, cũng khiển trách chuyện, cần gì phải bị kia luân hồi nổi khổ đâu. Hồ Nguyệt Nương không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói, hôm nay tiểu nhất nhưng là dưới trướng của ta một viên đại tướng, Thượng Hải không ít chùm đối với, nhưng hắn là thủy tiên tam xích, thèm thuồng, cơ hồ nói gì nghe nấy, tương lai ta sướng môn nếu có thể nặng mới có thời, hắn không thể bỏ qua công lao, ta há lại sẽ đối với hắn liều mạng. Nhìn Hồ Nguyệt Nương không che giấu chút nào dạ tâm, Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, lấy như ngươi vậy không chừa thủ đoạn nào phương pháp, xem ra qua không được bao lâu, ngươi sướng môn nhất mạch lại đem là Hạ Cửu Lưu trong thế lực đầu đem ghế gập, xem ra ta hẳn là trước chúc mừng ngươi, Hồ môn chủ. Quá khen, quá khen. Hảo thuyết, hảo thuyết. Hồ Nguyệt Nương cố ý loại bỏ dụng Từ Trường Thanh trong lời nói trâm trọng, cười nói. Lúc này, Hồ Nguyệt Nương tên đệ tử kia đang cầm một cái một thước vuông cái hộp nhỏ đi ra, Từ Trường Thanh nhìn chân mày khẽ sau này, Hồ Nguyệt Nương tựa hồ biết Từ Trường Thanh trong lòng suy nghĩ cái gì, nói, ngươi yên tâm, về điểm này hoàng kim ta Hồ Nguyệt Nương còn không nhìn ở trong mắt, bởi vì muốn dẫn một cái dương hoàng kim tới đây không an toàn, quá nguy hiểm, cho nên liền đều muốn hoàng kim tồn tại vào Thượng Hải Hoa Kỳ ngân hàng. Trong hộp có một trương kim phiếu cùng một quyển lữ hành tờ chi phiếu, ngươi có thể tại cái gì một nhà cùng Hoa Kỳ ngân hàng có hợp tác quan hệ trong ngân hàng, lấy ra đẳng giới hoàng kim hoặc là dựa theo ngay lúc đó giá vàng đổi hóa tệ. Nghe xong Hồ Nguyệt Nương lời mà nói, Từ Trường Thanh lấy ra cái hộp nhìn một chút bên trong ngân hàng kim phiếu cùng lữ hành tờ chi phiếu, sau đó vén lên phía dưới tường kép, thấy kia bổn Cửu Mệnh Chân Quân Quỷ Tu bí kíp lặng lặng nằm ở nơi đâu, phía trên Cửu Mệnh Chân Quân Quỷ khí chân nguyên vẫn tồn tại, chưa từng bị phá pháp. Cẩn thận đã kiểm tra sau, Từ Trường Thanh thuận tay đem cái hộp thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, tiến lên bước nhanh đi tới Hồ Nguyệt Nương trước mặt, thân thủ một chút Hồ Nguyệt Nương cái trán, quát lên, "Tán." Đi theo liền nhìn thấy Hồ Nguyệt Nương trên người một tầng màu vàng nhạt qua mang, hướng ra phía ngoài nổ bùng, rất nhanh liền tiêu tán ở trong không khí. Không nghĩ tới ngươi học xong đạo gia chính tông tụ lý càn khôn đại pháp, các ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch thật là may mắn. Hồ Nguyệt Nương không khỏi hâm mộ nhìn Từ Trường Thanh, tiếp theo lại nói, từ ngươi mới vừa rồi bị xua tan đất linh khí đích thủ pháp đến xem, ngươi đã vượt qua sư phụ của ngươi, xem ra ngươi rất có cơ hội trở thành cái thứ hai đắc đạo phi thăng cựu lưu nhàn nhân. Từ Trường Thanh không để ý đến Hồ Nguyệt Nương lôi kéo làm quen, xoay người cửa trước ngoài đi tới, lúc này Hồ Nguyệt Nương bỗng nhiên mở miệng kêu lên, hai ngày trước, ta nhận được tin tức Huyền Cương Thiên Ma đã xuất quan, chẳng những ma công đại thành kết thành ma đan, hơn nữa còn luyện chế lại một lần rồi thiên ma phiên. Lần này hắn nghĩ muốn đối phó chúng ta cả Hạ Cửu Lưu, Linh Môn Bách Diện Tiên Quân cùng thầy thuốc Cửu Linh ông đã bị hắn cho giết chết, ngươi Cửu Lưu nhàn nhân năm đó cũng tham dự đuổi giết Huyền Cương Thiên Ma một chuyện, hơn nữa cũng tốt xấu là chúng ta Hạ Cửu Lưu người trong, có phải hay không cũng có thể ra một phần lực đâu. Năm đó đuổi giết Huyền Cương Thiên Ma, rõ ràng có thể đem diệt trừ, cuối cùng lại nghe cái gì Đức Hiếu Sinh. Nói nhảm, thế nhưng thả hắn, cho nên mới có hôm nay họa, đây là gieo gió gặt bão. Từ Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nói, năm đó một này đợi Cửu Lưu nhàn nhân ngu xuẩn, bị các ngươi những khác Hạ Cửu Lưu người trong làm súng khiến cho. Ta cũng không có cái loại này thói quen, chuyện này không có cần thiết tính cả ta. Vừa nói, lại nhìn một chút Hồ Nguyệt Nương, cười lạnh nói, này không phải là các ngươi sướng môn nhất thống Hạ Cửu Lưu thời cơ tốt nhất sao? Chỉ cần ngươi Hồ Nguyệt Nương giết chết Huyền Cương Thiên Ma, như vậy Hạ Cửu Lưu chúng còn có ai có không phục ngươi? Hồ Nguyệt Nương rất có tự biết rõ, vào một chỗ ngoặc tử, tiếp tục nói, ta nghe nói Tử Hi kia lão thái bà đã bắt đầu đối với Huyền Cương Thiên Ma nói gì nghe nấy, hiện tại Huyền Cương Thiên Ma ở kinh sư nắm giữ thực quyền, ngay cả Trần gia mới đồng minh viên Thế Khải cũng là hắn đề nghị điều động vào kinh thành thành. Hơn nữa hắn giống như là đang chuẩn bị cái gì đại pháp, ngay cả Bắc Phương số mệnh cũng bị hắn cố ý nhiễu loạn rồi. Nhìn dáng dấp hắn là muốn đem chọn cái loạn thế kéo dài, lấy thiên địa đại kiếp làm trụ cột, tu luyện hắn thiên ma đại đạo. Từ Trường Thanh nghe xong sững sờ một chút, quay đầu, nghiêm túc nhìn hướng Hồ Nguyệt Nương, thấy nét mặt của nàng không giống như là nói láo, cho nên lập tức giơ tay lên bấm ngón tay kế định đứng lên, song vô luận hắn như thế nào tính toán, cũng Bắc Phương số mệnh thủy chung đều giống như một đoàn tê dại dường như, không cách nào thấy rõ trong đó biến hóa. Hắn ở đi hướng Phi Thạch Sơn lúc trước còn từng tính toán theo công thức quá viên thế khải số mệnh, nhưng hiện tại từ trong sơn động trở lại, cả Bắc Phương số mệnh liền loạn thành rồi dạng như vậy, hắn nghĩ thầm chính mình trong huyệt động dạo chơi một thời gian nhất định không phải là hồi lâu ngắn như vậy. Khác quên đi, ngươi mất tích hai ngày này ta cũng đã coi là qua, căn bản cũng không có biện pháp tính ra Bắc Phương số mệnh. Hồ Nguyệt Nương xác minh rồi Từ Trường Thanh suy đoán, tiếp tục khuyên nhủ, Trần gia từ trước đến giờ cũng cùng Đại Thanh hoàng tộc không đối đầu, hơn nữa Huyền Cương Thiên Ma đối với ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch hận ý, tất nhiên sẽ đối với Trần gia, đối với ngươi bất lợi, chúng ta sao không? Không cần. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Từ Trường Thanh trực tiếp từ chối nói, Huyền Cương Thiên Ma đi ngược lại, nhiễu loạn thiên cơ. Mặc dù ngày không thu thập hắn, tự nhiên có Huyền Môn Chính Tông cao nhân để đối phó hắn, ta Cửu Lưu nhàn nhân một kẻ bình thường hạng người, không có lớn như vậy năng lực đi đối phó Huyền Cương Thiên Ma. Hồ Nguyệt Nương sắc mặt hơi đổi, tiếp theo khôi phục thường sắc, nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Huyền Cương Thiên Ma tới Trần Gia phố tìm các ngươi Cửu Lưu nhàn nhân nhất mạch báo thù sao? Nhớ được trong cửa lão nhân đề cập tới, năm đó một kích cuối cùng lệnh Huyền Cương Thiên Ma mất đi năng lực chống cự người hình như là Cửu Lưu nhàn nhân, nhưng hắn là đối với các ngươi hận thấu xương nha. Vậy thì như thế nào? Từ Trường Thanh không thể bị khiêu khích, cất bước đi ra ngoài, cũng tự tin nói, chỉ cần ở Trần Gia phố, đừng nói hắn luyện được rồi ma đan, cho dù luyện được rồi ma hồn, ta cũng vậy làm theo có biện pháp đem bị thương nặng. Hồ Nguyệt Nương không nghĩ tới Từ Trường Thanh có thể như vậy du muối không vào, nghĩ đến chính mình khoe khoang khoác lác nhất định có thể muốn mời đương đại cửu lưu nhàn nhân gia nhập hạ cửu lưu người trong tạo thành trừ ma liên minh, bây giờ lại thành một cái trò cười, không khỏi tức giận dị thường, ngồi dậy hai bước chạy tới cửa, lớn tiếng hướng Từ Trường Thanh bóng lưng quát lên, vậy ngươi coi như cả đời lui đầu ô quy, vĩnh viễn cũng đừng rời bỏ Trần gia phố sao? Từ Trường Thanh rời đi Vạn Hoa lâu sau, sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm trọng, cho dù có người hướng hắn nói yên tĩnh vân an, cũng không có cùng bình thường giống nhau gật đầu đáp lễ. Giờ phút này tâm tình của hắn chỉ có thể dùng trầm trọng để hình dung, mặc dù mới vừa rồi hắn lời thề son sắc khoe khoang khoác lác, nói gì có thể thu thập Huyền Cương Thiên Ma, nhưng là kia chẳng qua là mạnh miệng bãi, lấy hắn tu vi hiện tại đừng nói thu thập Huyền Cương Thiên Ma, nếu như chính diện đối địch lời mà nói, ngay cả có thể hay không từ trên tay hắn chạy trốn cũng thành vấn đề. Năm đó một cái Huyền Cương Thiên Ma, một cái Thập Biến Ma Quân, còn có một Mang Sơn Càn Nguyên Đế Quân, ba tên ma đạo cự giờ cao thừa dịp Thái Bình Thiên Quốc loạn thế cơ hội, đi ra ngoài gây sóng gió, chế tạo hàng vạn hàng nghìn sát nghiệt để cao ma công tu vi. Thập Biến Ma Quân giết Tây Phương Giáo Đình ở Trung Nguyên chế tạo khối lỗi, con rối, Dương Tú Thanh, lợi dụng chính mình trong lúc vô tình học được Thiên Cương Biến Hóa Thuật, hóa thân trở thành Dương Tú Thanh, khống chế cả Thái Bình Thiên Quốc, trung quanh chinh phạt, đem nguyên vốn đã tương đối an định lại cục diện lần hai đảo loạn. Năm đó tên kia Thạch họ Môn Nhân nhìn ra hắn khắc thường, tới đánh nhau bất phân thắng bại, cuối cùng phải mạnh mẽ tu luyện Tam phẩm Thạch Gia Thần Đả, mặc dù tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở tiêu mất công lực lúc trước, đem Thập Biến Ma Quân đánh cho thành trọng thương, bỏ chạy đi, đến nay không biết tung tích. Càn Nguyên Đế Quân chính là Mang Sơn ngàn năm lão quỷ, bởi vì hấp thu Mang Sơn Đế Mộ chi khí, có chút ít đế vận, tu luyện công pháp cũng là một bộ cổ công quyết, hơn nữa chiếm cừ Mang Sơn đất, lại càng gặp may mắn, cái này khiến cho hắn bắt đầu ảo tưởng làm hoàng đế. Cho nên hắn tiện lợi dùng tứ phương chiến hỏa, sát lục chi khí, ở Mang Sơn bố trí Thiên Quỷ nghịch mệnh đại trận, như toan thay đổi tử vi đế tinh hướng đi. Xong chuyện sau lại bị Tiên Phật Lưỡng Tông cao nhân biết được, cho nên liên hợp lại, đánh lén Mang Sơn, nhất cử đem đánh bại, cũng đem Càn Nguyên Đế Quân giam cầm cho Mang Sơn dưới đất ngàn thước, lấy Tam Sơn phủ lục thụ mệnh quan ấn cùng Tiên Thai Tông đại giác kim cương pháp ấn đem ngăn chặn, chọn đời không được siêu sinh. Làm như ba ma trong công lực nhất mỏng Huyền Cương Thiên Ma chính là ung chính hướng Mãn Thanh Hoàng tộc, luyện liền rồi một thân chí cương chí dương ma công, lợi dụng thanh triều tiêu trừ Thái Bình Thiên Quốc cơ hội, mặc dù tên là giúp thanh triều rơi xuống lịch, trên thực tế là hắn thiên ma phiên kiểm chế sinh hồn, trong đó có không ít không có bối cảnh hạ cửu lưu người tu hành cũng bị hắn độc thủ. Cho là cả hạ cửu lưu thế lực ở lúc ấy đức cao vọng trọng thầy thuốc cao nhân Tam Thế Y Y hiệu triệu, liên hợp lại cùng chung đối kháng Huyền Cương Thiên Ma, một này đời nghĩa trang chủ nhân chính là người chủ sự một trong. Sau lại hạ cửu lưu thế lực bố trí bẫy dập đem Huyền Cương Thiên Ma vây khốn. Sau đó đương đại nghĩa trang chủ nhân không tiếc hao tổn thọ nguyên, lợi dụng tự thân hấp thu lúc ấy hạ cửu lưu bảy đại cao thủ năm thành chân nguyên, một kích dưới đem Huyền Cương Thiên Ma một thân ma công phế bỏ. Lúc ấy chuẩn bị giết hắn thời điểm, bị nghe hỏi mà đến Tiên Phật Chính Tông ngăn trở, cũng lấy cái gì trời cao có đức hiếu sinh là tùy đem mang đi, ngay cả Thiên Ma Phiên cũng bị kinh thành mật tông Lạt Ma lấy mất. Lúc ấy ai cũng biết những người này cũng là vội và cho thanh triều áp lực, xuất thủ giải cứu Huyền Cương Thiên Ma, bất quá khi lúc hạ cửu lưu người trong đều cho rằng Huyền Cương Thiên Ma đã bị phế, cũng nữa là không nổi cái gì cuộn sóng, mặc dù trong lòng có mang oán hận, nhưng cũng không có cố gắng ngăn cản. Này mới có hôm nay họa. Quy 1 chương 28, lôi kiếp diệt ma. Khó trách lúc trước Thu Cẩn nữ sĩ bị bắt sau này liền lập tức bị hại. Nghĩ đến kia ma đầu đã sớm theo dõi ta, muốn từ trên người của ta tìm ra Trung Hoa kiếp khởi thời đại ứng kiếp người. Từ Trường Thanh đi ở Đào Hoa Sơn lên núi trên đường nhỏ, thần sắc thương tiếc, lẩm bẩm lầu bầu nói, xem ra Thu Cẩn nữ sĩ bị hại, ta cũng vậy khó khăn từ kia nghiên cứu, nếu không phải ta đi ra ngoài thấy nàng, nàng có lẽ cũng sẽ không bị hại. Thiên hạ sở hữu mệnh sư, cho tới Tiên Phật Chính Tông cao nhân không có một người có thể như Cửu Lưu Nhàn Nhân một loại đem thiên địa kiếp số bị cho là như thế rõ ràng. Bọn họ này nhất mạch người sớm cũng đã bắt đầu chủ tính thiên địa kiếp nạn đã tới hết sức ứng kiếp đối sách, cho nên bọn họ đối với mỗi cái ứng kiếp người cũng so sánh với những người khác rõ ràng rất nhiều. Huyền Cương Thiên Ma một lần nữa xuất thế, hơn nữa ma công đại thành, muốn bằng vào sức một mình giữ được khí mạch gần thanh triều, như cũng lực không hề bắt bớ, biện pháp duy nhất chính là đem sở hữu ứng kiếp người giết, lệnh đến kiếp số rối loạn, cuối cùng thanh triều có thể đục nước méo cỏ, tránh thoát diệt vong chi nguy. Bất quá Huyền Cương Thiên Ma dù sao không thông thôi mệnh quan vận phương pháp, mặc dù có thể mượn thanh triều Khâm Thiên giám sĩ suy đoán ra một chút xíu đầu mối, nhưng không cách nào hiểu rõ toàn bộ, cho nên thanh triều mới lại đột nhiên đem Viên Thế Khải giải trừ binh quyền, giam lòng kinh thành. Nói vậy kia ma đầu cũng đã coi là đến Viên Thế Khải là ứng kiếp người, sở dĩ không có giết hắn, chủ yếu hay là bởi vì trong tay của hắn Bắc Dương lính mới. Về phần những thứ khác ứng kiếp người, hắn chỉ có thể từ hiểu rõ nhất thiên kiếp một chuyện Cửu Lưu Nhàn Nhân trên người tìm đầu mối, cho nên hắn tất nhiên phái không ít người tay, lẫn vào Trần gia phố, giám thị Từ Trường Thanh nhất cử nhất động, căn cứ hắn một chút khác thường cử động, tìm ra ứng kiếp người. Xem ra hai vị này chỉ sợ cũng có bị kia ma đầu ghi tạc chú ý rằng, nếu là hai vị này cũng đã xảy ra chuyện, như vậy cả hoa hạ số mệnh thật có thể có lộn xộn rồi, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Từ Trường Thanh đi tới nghĩa trang ngoài, nhìn một chút ngừng ở bên ngoài bình địa Trần gia xe ngựa, khẽ cau mày, định hạ tâm lai, đem tâm thần chìm vào đạo tâm cảnh giới, thôi diễn ứng đối kế sách. Lúc này cả người hắn giống như là như đi vào coi thần tiên một loại đứng ở ngoài cửa không núp đích, qua một lúc lâu, mới từ đạo tâm cảnh giới trung thoát khỏi đi ra ngoài. Lúc này cả người hắn nhưng khác thường biến đổi, trong mắt tinh quang chợt lóe, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, mới vừa rồi bởi vì Huyền Cương Thiên Ma tin tức mà có chút bối rối vẻ mặt không còn sót lại chút gì, có chỉ là một loại không khỏi tự tin cùng mãnh liệt ý chí chiến đấu, tựa như có lẽ đã nghĩ tới ứng đối biện pháp. Từ Trường Thanh tử trên xe ngựa gỡ xuống kim linh đan, cột vào đuôi sam trên, lại nhìn một chút đông bắc kinh thành phương hướng, lẩm bẩm lầu bầu cười lạnh nói, Huyền Cương Thiên Ma ngươi đã cứng rắn là phải đem ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch xé vào kế hoạch của ngươi, để cho ta phải xuất thế ứng kiếp, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trước cho ngươi chào hỏi, tránh cho ngươi sau này gặp phải ta, nói ta bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh lấy ra 36 chương thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ, dựa theo thiên cương đại trận phương vị để xuống trên mặt đất, sau đó chân mang cương bước, hai tay kết thượng thanh diệt ma đại ấn, trầm giọng nói, cho mời lịch đại tổ tiên gia chỉ pháp lực, giúp ta thần uy. Ý kiến, Từ Trường Thanh lời của mới vừa rơi xuống, hắn đuôi sam trên kim linh đang liền lóe ra 36 đạo kim quang, chia ra xông vào hắn chu thiên 36 nơi đại huyệt. Tiếp theo Từ Trường Thanh thần mục chợt mở ra, bắn ra một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy tinh quang, xông thẳng đông thành Bắc Kinh phương hướng, rất nhanh liền tìm được rồi cái kia cực kỳ bắt mắt mục tiêu, đứng ở bị thiêu hủy di hỏa viên lũ lụt pháp trước một người mặc thân vương bào, quắc mắt nhìn chừng chừng uy vũ vương gia. Từ trên người hắn không cố kỵ chút nào tản mát ra cực kỳ mãnh liệt ma khí, phản phất sợ người khác không biết hắn là một đại ma đầu dường như. Làm Từ Trường Thanh thần mục tinh quang phóng đến trên người của hắn, Huyền Cương Thiên Ma lập tức có điều phát hiện, bén nhọn ánh mắt bắn càn quét một vòng, chưa từng phát hiện người khả nghi sau, thân thể chấn động, từ hắn trên đỉnh đầu lao ra một cây màu đen trường phiên, nhanh chóng bao trùm cả kinh thành, vô số ma đầu từ phiên bên trong lao ra tìm tòi người khả nghi. Song vô luận hắn như thế nào tra tìm đều không thể tìm được cái kia làm hắn cảm giác khác thường ánh mắt thi pháp giả. Đang lúc hắn đem thiên ma phiên thu hồi trong cơ thể thời điểm, tại phía xa tính ra ngoài ngạn dậm Từ Trường Thanh một tia ý thức đem chính mình toàn thân chân nguyên cùng với Từ Kim Linh đang mượn tới trên 36 đời cựu lưu nhàn nhân công lực toàn bộ rót vào trên mặt đất thiên cương ba thập lục đạo thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ trung trầm giọng đọc tụng pháp chú nói, thượng thanh dẫn lôi, thiên kiếp chú ma, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, pháp chú thiên uy. Theo Từ Trường Thanh pháp chú đọc lên, một ngụm màu vàng tâm huyết từ trong miệng hắn phun ra, sai trên mặt đất 36 cái phủ trên giấy, lập tức giống như là hỏa lời dẫn dường như đem đốt, trong nháy mắt tiêu hủy. Một cổ đủ để rung động thiên địa quần quần đạo lực từ Trường Thanh trong thân thể xông lên phía chân trời, dung nhập vào thiên địa pháp tắc trong. Ở lũ lụt pháp trước Huyền Cương Thiên Ma còn chưa kịp làm ra phản ứng, ở trên đầu của hắn liền trống rỗng hình thành một đóa kiếp vân, một nói thiên lôi lực vô xuống, kết kết thật thật đánh vào trên người của hắn. Mặc dù hắn có thiên ma phiên hộ thể, nhưng là thiên lôi nhưng không có chút nào trở ngại xuyên qua thiên ma phiên phòng ngự, trực tiếp quanh ở bổn mạng của hắn chân linh trên, làm cho hắn phải dùng chính mình thật vất vả kết thành ma đan chống cự thiên lôi. Nhưng là thiên địa thần uy như thế nào một viên ma đan có thể ngăn cản, thiên lôi rất nhanh liền đem ma đan ma khí luyện hóa, cũng đem đánh nát, còn sót lại lôi kình vòng qua đã bị ma khí bao trùm bổn mạng chân linh, bốn phía phá hư huyền cương ma thể. Hơn nữa nhiễu loạn thần thức của hắn tâm thức, lệnh kia không cách nào khống chế ma khí. Huyền Cương Thiên Ma bị Từ Trường Thanh liều mạng bổn mạng tu vi này một cái đòn nghiêm trọng, quay ngược ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy máu, trên người ma khí bởi vì mất đi khống chế, bắt đầu cắn trả thân thể, cái kia gương mặt thống khổ được cực độ vặn mèo, không nhịn được lớn tiếng gọi ra. Thiên lôi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mới vừa đối với Huyền Cương ma thể tạo thành phá hư liền vừa mạc mình kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Huyền Cương Thiên Ma một người ở chỗ này cố gắng kiềm chế tâm thần khống chế rối loạn ma khí. Thật vất vả một lần nữa đem ma khí đạo vào tránh quy Huyền Cương Thiên Ma từ trên mặt đất bò dậy, không để ý trên trà lau trên mặt vết máu, cẩn thận nội thị một chút trong cơ thể, trong lòng một kích động, nhịn không được vừa nhổ một bãi nước miếng tâm huyết. Ma đan tổn hại, trên người ma công bị thiên lôi lột bỏ rồi 7-8 tầng, Huyền Cương Ma thể hiện tại ngay cả người bình thường thân thể cũng không bằng, so với mấy chục năm trước, hiện tại thương thế càng thêm nghiêm trọng, duy nhất may mắn đúng là hắn còn có một can thiên ma phiên. Chỉ cần có thể mượn thiên ma phiên uy lực, nữa thu một chút sinh hồn, mặc dù không thể kết thành ma đan, nhưng là một thân ma công vẫn có thể đủ ở trong vòng 1 năm khôi phục như cũ. Đã không phải là lần đầu tiên thưởng thức kia nói thiên lôi tư vị Huyền Cương Thiên Ma tự nhiên rất rõ ràng là ai đã hạ thủ, diện mục giữ tận hướng Trần gia phố phương hướng hét lớn, lại là ngươi, Cửu Lưu Nhàn Nhân. Vốn có một ngày, ta sẽ báo thủ. Giờ phút này Từ Trường Thanh đã thu hồi ánh mắt, tự nhiên nghe không được Huyền Cương Thiên Ma tràn đầy oán khí tiếng hô, nhưng là hắn cũng có thể đoán được hiện tại Huyền Cương Thiên Ma trạng huống, trên mặt lộ ra vẻ nụ cười đắc ý, tự nhủ, ta liều mạng một thân kim đan chân nguyên cùng 36 đời tiền nhân đạo lực dẫn phát thiên lôi, phế đi ngươi Huyền Cương Thiên Ma ma đan cùng một thân ma công, khoản này mua bán đáng giá đáng giá. Vừa nói, hắn không nhịn được ngửa đầu phá lên cười. Lúc này ở nghĩa trong trang viện sọ, Tiểu Ân nghe tiếng chạy ra nghĩa trang, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo muốn ngã từ Trường Thanh, cực kỳ khiếp sợ, ngay cả bước lên phía trước đỡ vị, Ân cần hỏi han, "Từ tiên sinh, ngươi làm sao?" Sọ, Tiểu Ân, đặc biệt tiếng Hán phát âm, lệnh đến từ Trường Thanh đột nhiên thanh tỉnh lại, nụ cười lập tức thu liễm, thay vào đó là một tia mờ mịt. Hán nội thị một chút trong cơ thể, đột nhiên có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Một thân kim đan chân nguyên toàn bộ biến mất, chỉ có thượng trung hạ ba đan điền còn có một chút còn sót lại rồi một chút kim dịch chân nguyên, ở từ từ nghịch hướng chuyển hóa thành kim đan chân nguyên một lần nữa tiến hành chu thiên vận chuyển. Bởi vì ngoại lực gia trì, quanh thân 30 lục đại huyệt bị thương nghiêm trọng, do đó cũng lệnh đến vốn là mở ra đại chu thiên kinh mạch bắt đầu có chút héo rút dấu hiệu. Nặng như vậy thương thế tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị được rồi, Từ Trường Thanh chỉ có thể trước buông tha cho khôi phục chân nguyên đạo lực, đem còn sót lại kim dịch chân nguyên điều động đến quanh thân 36 nơi đại huyệt, đem bảo dưỡng, để tránh mới vừa mở ra đại chu thiên vừa thoái hóa trở về. May mắn chính là tụ lý càn khôn thế giới có định thiên hỗn nguyên châu chống đỡ, không một chút nhận được chân nguyên biến mất ảnh hưởng, nếu không Từ Trường Thanh có thể lại muốn hộc máu. Bởi vì ở tụ lý càn khôn trong thế giới có hắn 8 phần pháp khí, bảo vật cùng với làm phép vật phẩm ở bên trong. Chết tiệt số mệnh. Trong vòng 1 ngày để cho ta bị 3 lần đả thương, hơn nữa một lần so sánh với một lần nghiêm trọng. Từ Trường Thanh cau mày, trong lòng biết này tất nhiên lại là số mệnh suy kiệt khiến cho tâm trí mê loạn, nếu không lấy hắn bình thời làm tuyệt đối sẽ không làm ra bực này vô trí vọng động chuyện tình, hơn nữa còn là cái loại này tổn thương chính mình tạo phúc người khác đại hảo sự. Hắn nghĩ thầm nếu như nữa tiếp tục như vậy, sớm muộn có chết tại đây suy kiệt số mệnh trên tay, biện pháp duy nhất chỉ có thể học những thứ kia danh môn chính tông các cao nhân đóng cửa sơn môn tạm thời lãnh đời. Chờ số mệnh khôi phục như cũ sau, đi thêm xuất thế. Đợi ta ngồi xuống. Trong lòng đã có chú ý Từ Trường Thanh dụng tâm biết khu động định thiên hôn nguyên châu, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra 2 quả chữa thương dùng là hội nguyên đan, ăn đi xuống sau, ở sọ, Tiểu Ân, Đở Vịn hạ tại châu ngồi xuống, nhắm mắt điều tức củ hóa dược lực. Qua không bao lâu, Từ Trường Thanh thở dài một ngụm trọc khí, mở mắt, sắc mặt cũng không lại hiện lộ được như vậy tái nhợt. Lúc này đứng ở bên cạnh hắn không đơn thuần chỉ có Sở, Tiểu Ân, ở nghĩa bên trong trang hai người khác cũng nghe tiếng đi ra, vậy ở bên cạnh hắn, ân cần nhìn của hắn. Chút chuyện nhỏ, thế nhưng làm phiền nhị vị nhớ, thật sự là Trường Thanh đắc tội quá. Từ Trường Thanh đứng lên, hướng hai người ôm quyền thi lễ nói: "Từ tiên sinh khách khí, là chúng ta tạm ở quý phủ có điều quấy rầy mới là." Hai người cũng gật đầu đáp lễ, tiếp theo ân cần hỏi han: "Tiên sinh, thương thế như thế nào?" Từ Trường Thanh không có ở nói thêm cái gì, dẫn mấy người trở về đến nghĩa trang, sau đó đem chắc phòng thu thập một chút, trải lên giường, lấy tàu xe mệt nhọc là tùy, để cho hai người đi trước nghỉ ngơi, chính mình thì mang theo Sở, Tiểu Ân đi tới tránh đường trong phòng. "Sở, Tiểu Ân, tiên sinh, mời ngồi." Từ Trường Thanh sau khi ngồi xuống, chỉ bên trong nhà cái ghế, ý bảo Sở, Tiểu Ân, sau khi ngồi xuống, thần sắc nghiêm nghị nói: "Không biết, Sở, Tiểu Ân, tiên sinh nhưng có hứng thú bái ta làm thầy, học tập Trung Hoa đạo pháp?" Đột nhiên nghe được Từ Trường Thanh muốn thu hắn là đất, Sở, Tiểu Ân, cả người cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí lấy là mình đang nằm mơ, kể từ khi hắn kiến thức Từ Trường Thanh đạo pháp sau, liền đối với kia hơi bị si mê, liền giống như hắn si mê Trung Hoa văn hóa một loại. Khi hắn còn đang ở Phật lúc đi học, bên cạnh tất cả mọi người cho là Trung Hoa đại địa là một khối man di đất thời điểm, hắn nhưng cho là nơi đó văn hóa xa xa ra ngoài thường nhân tưởng tượng, hơn nữa nguyện ý xài cả thời gian đi giải thích nó. Hiện tại Trung Hoa văn hóa trung tâm ảo nhất một mặt, sắp dương hiện ở trước mặt của hắn, làm sao có thể để cho hắn không kích động. "Sở, Tiểu Ân, tiên sinh, Sở, Tiểu Ân, tiên sinh." Nhìn thấy Sở, Tiểu Ân, trên mặt vẻ mặt thay đổi thất thường, Từ Trường Thanh biết hắn nhất định là vui mừng quá độ, ngay cả vội vươn tay vỗ vào rồi mấy cái bờ vai của hắn. "Sở, Tiểu Ân," rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn một chút Từ Trường Thanh, lập tức đang nhớ lại Từ Trường Thanh lời mà nói, vụt một chút đứng lên, liền chuẩn bị hướng hắn dập đầu bái sư, mà Từ Trường Thanh nhưng thân thủ ngăn lại, đem đỡ, nói: "Ngươi trước không vội bái sư, nghe ta đem nói cho hết lời nữa quyết định có hay không bái sư." "Sư phụ, xin nói." "Sở, Tiểu Ân, đã quyết định quyết tâm," dứt khoát sửa lời nói. Từ Trường Thanh cũng không ngăn lại hắn, để cho kia ngồi xuống, nói: "Vốn là tuân theo ta Trung Hoa đạo thống quy củ, là không thể đủ đem đạo pháp truyền cho ngoại tộc, nhưng là ta là thuộc về chính thống ở ngoài hạ cửu lưu, không cần tuân thủ cái này quy cách, hơn nữa giáo sư vật của ngươi cũng sẽ không là cái gì quá mức cao thâm đạo pháp công quyết, điểm này hy vọng ngươi có thể hiểu được." "Hiểu được, hiểu được." "Sở, Tiểu Ân," dùng sức gật đầu, nói: "Đệ tử trước kia đã nghe tính nước nhắc tới quá, Trung Nguyên có môn phái quy củ, rất nhiều thứ cũng không thể một mình truyền thụ, cho nên sư phụ chỉ cần dạy đệ tử có thể học đồ, đệ tử cũng đã đủ hài lòng. Có thể có như thế tâm thái không còn gì tốt hơn rồi." Từ Trường Thanh tán thành gật đầu, nói tiếp: "Khắc ta sở dĩ lại đột nhiên muốn thu ngươi làm đồ đệ, hoàn toàn là từ tư tâm suy nghĩ, bởi vì ta muốn để giúp ta làm một việc, nhưng là vừa không muốn thiếu hạ nhân tình, lấy dính nhân quả, cho nên mới phải quyết định trước thu ngươi làm đồ đệ. Chờ ngươi giúp ta làm chuyện tốt sau này, tự nhiên hai không thiếu nợ nhau, vô bởi vì không có kết quả." "Sở, Tiểu Ân," suy nghĩ một chút hỏi: "Vậy có phải hay không đệ tử không có đem chuyện làm tốt sẽ thiếu hạ sư phụ nhân quả đâu?" "Không tệ." Giờ phút này Từ Trường Thanh cảm thấy thu Sở, Tiểu Ân là đệ tử ký danh, coi như không tệ, ít nhất hắn có tuệ căn cùng nội tính, nói thẳng nói, bất kỳ vật gì nếu muốn nhận được, liền tất nhiên có trước mất đi một ít đồ vật, đây là thiên đạo luật. "Sở, Tiểu Ân," vừa trầm tư chốc lát, mới dùng sức gật đầu nói: "Mặc dù sẽ thiếu sư phụ nhân quả, nhưng là đệ tử còn là muốn học tập đạo pháp." Nếu như Sở, Tiểu Ân không chút lựa chọn gật đầu, Từ Trường Thanh có lẽ chỉ biết dạy hắn một chút bảng môn ảo thuật, nhưng là thấy đến Sở, Tiểu Ân trải qua thâm tư thuộc lựa sau, vẫn hay là như vậy kiên định bái sư, liền quyết định dạy hắn một chút cùng đạo pháp dính được với bên độ. Từ Trường Thanh chỉ bên cạnh bình trà, nói: "Hiện tại ngươi cho ta cũng chén bái sư trà sao?" "Sở, Tiểu Ân," ngẩn người, nói: "Bái sư không phải là muốn ba quỷ chín gõ, cho tổ sư dâng hương sao? Làm sao chỉ là một chén trà đơn giản như vậy a? Ngươi này Dương đệ tử cũng là hiểu được quá nhiều." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Ngươi bất quá là của ta một cái đệ tử ký danh, không coi là cựu lưu nhàn nhân nhất mạch, những khác tục lễ không có cần thiết, một chén trà đủ để." "Ác." "Sở, Tiểu Ân," cái hiểu cái không gật đầu, xoay người rót một chén trà, hai tay nâng chén trà, quỳ gối Từ Trường Thanh trước mặt, cung kính giơ cao khỏi đỉnh đầu, nói: "Sư phụ ở trên cao, mời uống trà." Từ Trường Thanh nhường cái chén trà, ý tứ dường như uống một hớp, sau đó nói: "Uống ngươi trà, ngươi chính là ta Từ Trường Thanh đệ tử ký danh rồi, nhưng ngươi không cần tuân thủ ta cựu lưu nhàn nhân nhất mạch một quy, chỉ cần nhớ kỹ một cái, không cho vận dụng đạo pháp nghịch thiên nghiệp chướng, nếu không mặc dù lao thiên không thu thập ngươi, ta cũng vậy giống nhau sẽ đi tìm ngươi, ngươi nhưng hiểu được?" "Đệ tử hiểu được." "Sở, Tiểu Ân," thần sắc nghiêm túc gật đầu, nói: "Đệ tử tuyệt sẽ không dùng đạo pháp làm chuyện xấu." "Ừ." Từ Trường Thanh bất trí khả phủ, dịu nói: "Ngươi mà trở về đi nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại đến nghĩa trang, ta truyền thụ cho ngươi đạo pháp chủ cột." "Dạ, sư phụ." "Sở, Tiểu Ân," mặc dù hận không được lập tức đi học tập đạo pháp, nhưng là nghĩ đến Từ Trường Thanh trên người có thương tích, liền không nói thêm gì, xoay người rời đi, làm đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên quay đầu, hỏi: "Đúng rồi, sư phụ, ngươi muốn ta làm chuyện còn không có nói cho ta biết chứ?" Từ Trường Thanh ra vẻ cao thâm, phất tay nói: "Không nên hỏi nhiều, nên để cho ngươi cũng biết lúc, ngươi tự nhiên sẽ biết." Quy 1 chương 29, Trung Hoa Tôn. "Sở, Tiểu Ân," sau khi rời đi, Từ Trường Thanh liền trở lại tránh đường trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, an thần định tức, một chút xíu đem kim dịch chân nguyên lịch chuyển là kim đan chân nguyên, chữa trị quanh thân kinh mạch cùng với 30 lục đại huyệt. Hiện tại từ Trường Thanh chân nguyên trong cơ thể tu vi có thể nói là toàn bộ biến mất, nhưng là cảnh giới vẫn còn đang, loại này thể huyền không, linh một chút trạng thái, ngược lại phù hợp phá trước rồi lập cơ duyên, nếu như lúc này có thể có ngoại lực hiệp trợ từ Trường Thanh vận chuyển chu thiên lời mà nói, có lẽ hắn Kim Đan đại pháp sẽ có đột phá cũng không nhất định. Đột nhiên mà hiện tại từ Trường Thanh chuyên chú chính là tu dưỡng kinh mạch đại huyệt, mặc dù có thể tích lũy một chút kim đan chân nguyên, cũng sẽ ở ngày mai dùng để cho sọ, Tiểu Ân, gia trì pháp lực, cùng với mấy ngày nữa khởi động phong núi đại trận dùng là, căn bản không có cái loại này tâm tư đi đột phá cái gì tu vi, dù sao hiện tại số mệnh suy kiệt cho uy hiếp của hắn xa không phải là tăng lên tu vi có thể giải quyết. Giờ phút này đối với mình trong cơ thể trạng thái, từ Trường Thanh vừa tính toán một phen, kết quả chẳng những không có nửa điểm bi quan, ngược lại để cho hắn nhiều ra rồi nhất phần mừng rỡ. Thật ra thì đối với từ Trường Thanh mà nói, giờ phút này chân nguyên diệt hết ngược lại có lợi cho hắn ngày mai giờ thìn ra dương một khắc, tu luyện thạch gia thần đả, trong cơ thể càng là trống rỗng, sở mượn tới thần linh chân lực liền càng là dễ dàng dung nhập vào trong thân thể, có thể miễn đi hắn đối với chân nguyên cùng thần lực sẽ hay không có điều xung đột lo lắng. Từ Trường Thanh tử trong nhập định khi tỉnh lại đã là ban đêm, thân thể 36 nơi đại huyệt đã chữa trị được không sai biệt lắm, chỉ là một thân kim đan chân nguyên muốn khôi phục như cũ, chỉ sợ cần 1 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là ở kinh mạch của hắn trải qua hai loại linh khí chui luyện qua sau đích kết quả, nếu là đặt ở trước kia, muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, không, có 5-6 năm là không thể nào. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy, trong cơ thể còn sót lại một chút kim đan chân nguyên đã đầy đủ hắn làm phần lớn việc cần phải làm rồi, chờ mấy ngày nữa phong núi sau, có khi là thời gian từ từ khôi phục. Đối với Huyền Cương Thiên Ma, hắn không lo lắng chút nào, bởi vì Thiên Lôi đã đem hắn trọng thương, cũng giống như mình không có cái 1 năm nửa năm tuyệt đối không thể nào khôi phục. Nếu là Huyền Cương Thiên Ma dám chạy đến Giang Nam, Hồ Nguyệt Nương những cái này hạ cựu lưu thế lực liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này giết chết hắn cơ hội tốt. Dù sao giết chết Huyền Cương Thiên Ma không đơn thuần chẳng qua là báo thù, còn quan hệ đến mọi người hạ cựu lưu thế lực ở bảng môn tà đạo trong đích địa vị. Tin tưởng điểm này sẽ không chỉ có Hồ Nguyệt Nương những người đó rõ ràng, Huyền Cương Thiên Ma cũng rất rõ ràng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là an tĩnh đợi ở kinh thành dưỡng thương, sau đó phái những thủ hạ của hắn nhóm tới đây gây chuyện, chỉ cần không phải cùng hắn giống như trước cấp bậc chính là đại ma đầu, chỉ bằng linh uy song ma người như vậy, hạ cửu lưu bảng môn thế đủ sức để ứng phó. Từ Trường Thanh xuất hiện ở định sau, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là lấy ra kia bổn đoạt tới long tượng ban ngự công, cẩn thận nhìn một chút. Hắn đối với một cái thế tục công phu cao thủ lại có thể chỉ bằng vào nội tức liền đem đạo môn pháp khí cho trấn đi ra ngoài một chuyện, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ở trong ký ức của hắn chỉ có Thạch Gia Thần Đả kia loại vu đạo hợp nhất pháp quyết mới có thể làm đến. Khi hắn đem chọn bổn Long Tượng Ban Nhược Công bí kíp sau khi xem xong, hắn mới phát giác trước kia thực sự nhỏ nhìn những thứ này thế tục võ học rồi. Ở Long Tượng Ban Nhược Công trong quá trình tu luyện có một phần cũng cùng Thạch Gia Thần Đả một loại cần muốn nhờ thần linh chất lực, mặc dù nó không cách nào giống như Thạch Gia Thần Đả như vậy mời tới sở hữu thần linh chất lực, gia trì toàn thân, nhưng là nó nhưng có một môn pháp quyết có thể rút ra một phần nhỏ thần linh chất lực dung nhập vào tự thân trong huyết mạch, cuối cùng thành tựu thần linh một loại kim cương bất hoại thân. Mặc dù Thạch Gia Thần Đả cũng có thể làm được điểm này, nhưng là kia phải chờ tới thứ hai phẩm cảnh giới, thân thể đã hoàn toàn có thể thừa nhận được thần linh chân lực sau này, mới có thể lợi dụng thần linh chân lực tu luyện tự thân, mà Long Tượng Ban Nhược Công lại có thể ở vừa bắt đầu liền dụng thần linh chân lực luyện hóa tự thân. Đây đối với Từ Trường Thanh mà nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt, ở tu luyện Thạch Gia Thần Đả đồng thời lợi dụng Long Tượng Ban Nhược Công pháp quyết dụng thần linh chân lực tu luyện tự thân, cứ như vậy có thể thật to rút ngắn tu luyện tới thần đả thứ hai phẩm thời gian. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị lần nữa tiến vào đạo tâm cảnh giới, đem Long Tượng Ban Nhược Công cùng Thạch Gia Thần Đả hòa hợp ở chung một chỗ thời điểm, ở chánh đường ngoài bỗng nhiên có người kêu lên: "Từ tiên sinh, Trần gia đã đem thức ăn cũng đưa lên tới, chúng ta là có phải có may mắn cùng tiên sinh bậc này kỳ nhân cùng uống một phen." Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, đem bí kíp thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, đứng dậy vô vô và táo cho bụi, đi ra ngoài. Chỉ thấy ở sân trên bàn đá đã mang lên rồi một chút mộc mạc chút thức ăn, còn có hai hồ tiểu rượu, hai vị nghĩa trang khách nhân đều thân mặc một bộ rửa tốt màu xám trường quái, bảo ngồi ở trên mặt ghế đá, trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn thấy Từ Trường Thanh từ đang phòng đi ra, lập tức đứng lên, nên đón, hành lễ nói: "Hôm nay đa tạ Từ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, vẫn cũng còn không có cơ hội nói cảm ơn, thật sự thất lễ cực kỳ, xin nhận ta hai người một xá, cho rằng tạ lễ." Hai người vừa định khom lưng hành lễ, liền lập tức bị Từ Trường Thanh cho thân thủ nâng lên, hắn cũng không dám để cho hai vị này bái chính mình, đây chính là muốn giảm vọ, cho nên cười nói: "Nhị vị không cần đa lễ như vậy, bọn ta may mắn tụ ở chỗ này cũng là một loại duyên phận, nếu là quá mức giữ lễ tiết, kia ngược lại có chút xa lạ." "Không tệ, không tệ." Bên trái tên kia mặt tròn hán tử vỗ sợ bên cạnh người bả vai, nói: "Giật Tiên, ngươi nhìn ta nói đúng không? Nhân gia nhưng khi thế kỳ nhân, sẽ không cần những thứ này tục lễ, cùng với bái tạ cũng còn không bằng kính chén rượu tới thật sự. Từ tiên sinh không câu nệ lễ tiết, là từ tiên sinh đạo đức tốt, nhưng chúng ta nên làm được lễ hay là muốn làm được?" Bên trái tên kia thon gầy trung niên văn nhân nhíu mày, nói: "Kỳ viên, ngươi trinh là điểm này không câu nệ tiểu tiết không tốt, nếu không cũng sẽ không ở Nhật Bản đắc tội nhiều người như vậy." "Tốt lắm, ngươi hữu lễ, ta không có lễ được rồi." Mặt tròn hán tử tựa hồ có chút phiền trung niên văn nhân thuyết giáo, không muốn ở cái đề tài này trên cùng với dây dưa, xoay người ngồi trở lại đến thạch trên cái băng ngồi, đem bát đũa chén rượu dọn xong, để cho Từ tiên sinh chê cười. Trung niên văn nhân xin lỗi cười cười, nói: "Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói: "Không có, này ngược lại thức tỉnh ta." Nhìn thấy trung niên văn nhân vẻ mặt không giải thích được bộ dạng, cười giải thích: "Đã sớm nghe nói Tôn Hoàng, ta vẫn cho là Tôn tiên sinh cùng Hoàng tiên sinh chính là quân thần sĩ quan cấp cao, ý thức giống nhau, hợp tác vô gian, không nghĩ tới nhị vị thế nhưng có bởi vì một chút chuyện nhỏ dựng lên khác nhau, như vậy là xác minh ta lúc trước đối với nhị vị số mệnh thôi diễn." Tôn tiên sinh cùng Hoàng tiên sinh hai người hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ cũng đều biết chính mình hai người có không ít khác nhau cùng ồn ào, nhưng là bị người như vậy ngay mặt chỉ ra, đến còn là lần đầu tiên, cho nên đều có điểm lúng túng. Đối với Từ Trường Thanh theo lời hai người số mệnh thôi diễn, chuyện hai người cũng biểu hiện được hoàn toàn ngược lại. Tôn Tiên Sinh được chứng kiến không ít lãnh đời kỳ nhân, mệnh lý khí mạch thuật hắn cũng có sở hiểu rõ, ảo diệu bên trong mặc dù không hiểu nhưng là hơi tin tưởng, mà Hoàng Tiên Sinh thì hoàn toàn không tin những đồ này, cho là kia bất quá là chút ít giang hồ thuật sĩ gạt người xiếc, mặc dù hắn ban ngày kiến thức Từ Trường Thanh đích thủ đoạn, cũng chỉ là cho là kia bất quá là chút ít cao minh chướng nhãn pháp. Tôn Tiên Sinh cùng Từ Trường Thanh cùng nhau ngồi xuống, sau đó tự mình làm kia mãn trên một chén rượu, nói: "Không nghĩ tới Từ Tiên Sinh như vậy thế ngoại người thế, nhưng biết ta cùng kỳ viên, thật sự để cho ta chờ kinh ngạc." Hoàng Tiên Sinh cá tính hơi có vẻ sáng sủa, nhìn Từ Trường Thanh nói, nghe Từ Tiên Sinh trong lời nói giọng nói, thật giống như trước đây thật lâu liền chú ý bọn ta hai người, nhưng là theo ta được biết, Trần gia bắt đầu ủng hộ bọn ta cách mạng sự nghiệp, chẳng qua là trước đó không lâu chuyện tình, Tiên Sinh lời này thật sự có chút tự mâu thuẫn. Chân chính mâu thuẫn chính là Hoàng Tiên Sinh, ngươi vì sao phải đem Trần gia cùng ta nhìn thành nhất thể đâu? Phải biết rằng rất lâu, Trần gia là Trần gia, ta là ta. Từ Trường Thanh cười cười, bưng chén rượu lên uống sau đó, nói, thật ra thì chân chính từ ngoài trong dân cư nghe được nhị vị là trước đó không lâu cùng Thu Cẩn nữ sĩ một lần nói chuyện, nàng thị nhị vị là chân chính cứu quốc chi sĩ, khen có thêm. Giám hồ nữ hiệp. Nghe được Thu Cẩn tên, Tôn Hoàng hai người cũng nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hơn nữa không hẹn mà cùng thở dài nói, đáng tiếc ta Trung Hoa đại địa mất đi một vị kỳ cô gái a. Nghe được đối phương trăm miệng một lời, Tôn Hoàng hai người nhìn nhau một cái, không nhịn được cười khổ một cái, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, mới vừa rồi không vui cũng tùy theo tiêu tán. Từ Trường Thanh cũng đem cái chén mang trên, sau đó thần sắc nghiêm nghị đem rượu té trên mặt đất, lấy kính dưới cựu tuyển khăn trùm, sau đó nói tiếp, thật ra thì sớm nhất chú ý Tôn Tiên Sinh người là gia sư, năm đó Tôn Tiên Sinh hướng Lý Hồng Trương vào Vạn Ngôn Thư thời điểm, gia sư liền chú ý tới Tôn Tiên Sinh, hơn nữa ở trước khi chết chuyện, để cho ta tiếp tục chú ý Tôn Tiên Sinh chuyện dấu vết. Về phần Hoàng Tiên Sinh còn lại là ở 4 năm trước, Tiên Sinh tổ chức cự nga nghĩa dũng đội, ta mới chú ý tới Tiên Sinh. Sau lại nghe được Thu Cẩn nữ sĩ nói đến rồi nhị vị, hơn nữa biết nhị vị ở nước ngoài sở tác một ít chuyện, cho nên liền một mình là nhị vị nhóm rồi một lần mạng, thôi diễn nhị vị số mệnh, không biết nhị vị có bằng lòng hay không vừa nghe. Xin lắng hay nghe. Tôn Tiên Sinh vẻ mặt rất cảm thấy hứng thú bộ dạng, mà Hoàng Tiên Sinh mặc dù không tin những đồ này, nhưng vẫn là nguyện ý nghe nghe. Thứ cho ta nói thẳng, nhị vị khí mạch hỗ trợ lẫn nhau, có thể tụ cùng nhau, chính là thiên định, cụ ta thôi diễn, Trung Hoa khí mạch chuyển ngoặt biến số đem ở nhị vị trên người. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, mặc dù nhị vị chính là thiên định hợp tác người, nhưng là nhị vị số mệnh nhưng thủy hỏa bất dung. Tôn Tiên Sinh số mệnh thổ thủy, cả nhất định phiêu bạc không chừng, nếu là trên lục dừng bước, sẽ gặp bị đất sở khắc, chẳng những sẽ có lo lắng tính mạng, còn có thể liên lụy bên cạnh người. Về phần Hoàng Tiên Sinh số mệnh cầm tinh hỏa, cả lôi lệ thịnh hành, lửa đốt khắp nơi, đốt hết mọi mốc meo chuyện xưa, nếu nói đại hỏa lửa cháy lan ra đồng, có đây cũng là Hoàng Tiên Sinh số mệnh, nhưng là hỏa thế tuy lớn, đốt cũng là Hoàng Tiên Sinh mạng, nếu như không thể đốt vật lợi mà nói, chính là Hoàng Tiên Sinh mạng cuối cùng lúc. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, trong viện trở nên im lặng, Tôn Hoàng hai người cũng không khỏi cúi đầu, đang suy tư Từ Trường Thanh lời mà nói, tựa hồ cảm thấy lời của hắn có chút đạo lý, nhưng là lại cảm thấy quá mức huyền bí, trong đầu chỉ có một chút mơ mơ hồ hồ ý nghĩ, nhưng chỉ là không thể để cho nó càng thêm rõ ràng. Như vậy tiên sinh cho là ta nhóm ứng với nên như thế nào làm việc, phương có thể thành công đâu? Lúc này đối với mệnh lý hoàn toàn không tin Hoàng Tiên Sinh ngược lại đi trước mở miệng hỏi. Từ Trường Thanh trên mặt cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh thuận tiện vẻ mặt chợt hiểu ra, trong lòng biết Hoàng Tiên Sinh hẳn là đã hiểu trong lời nói của mình ý tứ, trong lòng có lẽ cũng sớm có cùng hắn trong lời nói ý tứ cùng tương tự tính toán cùng ý nghĩ, chỉ bất quá vẫn không tiện mở miệng, là muốn mượn miệng mình tới khuyên dùng Tôn Tiên Sinh bãi. Cho nên Từ Trường Thanh tiếp tục nói, hai vị số mệnh nếu là nước lửa tương khắc vận mệnh, mạnh mẽ tụ, tự nhiên cũng sẽ phân tranh không ngừng, tranh chấp không nghỉ. Chẳng tạm thời tách ra, một cái ở bên trong lục hành lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa, một cái ở tứ hải làm tiếp dẫn chi đèn, vừa là trường mâu vừa là lá chắn, hai bên cùng ủng hộ, được mình am hiểu chuyện, tự nhiên cũng chưa có phân tranh, sở hành chuyện tự nhiên cũng sẽ thông thuận vô cùng. Từ Tiên Sinh nói xong có chút đạo lý, đúng là có thể giải quyết chúng ta hiện tại khác nhau. Tôn Tiên Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Tiên Sinh, nghĩ một lát mà nói, xem ra ta cùng kỷ viên hai ngày này muốn thương lượng một chút cụ thể thực hành đích phương pháp xử lý. Đi theo lại cảm thấy không nên ở Từ Trường Thanh trước mặt đàm luận quá nhiều, lập tức nói sang chuyện khác, không biết Từ Tiên Sinh có hay không biết cái môn kỳ nhân Nhâm Tam Cước. Năm đó ta ở Mỹ quốc thời điểm, từng nghe Nhâm tiền bối nhắc tới quá Tiên Sinh, hắn đối với Tiên Sinh một thân kỳ thuật khen không dứt miệng, từng để cho ta trở về nước gặp nạn thời điểm, tới nơi này thỉnh giáo Tiên Sinh, là được gặp dự hóa lành. Hôm nay xem ra, Nhâm tiền bối nói không kém, Từ Tiên Sinh một phen mở ra rồi khốn nhiều chúng ta hơn ngày chuyện. Nhâm Tam Cước, cái kia người quẻ còn sống, nghe được Nhâm Tam Cước tên, Từ Trường Thanh sắc mặt chợt tâm trầm, cũng không để ý trước mặt hai vị khách nhân, tức giận nói, tên Vương bắt đạn này chạy đến nơi này của ta tị nạn chữa thương còn không coi là, trước khi đi hơn trộm đi ta ba cái giả bộ rồi thi khí ngọc bích hồ lô, còn đổ ta một lò chân quý vô cùng đáng dược, tốt nhất đừng làm cho ta tìm được hắn, tìm được rồi hắn, ta muốn để cho hắn nếm thử chuyện gì cầu sinh không được, muốn chết không xong. Vừa nói, Từ Trường Thanh chén rượu trên tay bị hắn không tự chủ được phát ra đích chân nguyên bóp được nát bấy. Tôn Tiên Sinh không nghĩ tới của mình một phen, thế nhưng sẽ làm Từ Trường Thanh tức giận như vậy, sắc mặt trở nên có chút lúng túng, muốn vừa nói sang chuyện khác, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngồi ở bên cạnh Hoàng Tiên Sinh, nhìn thấy chén rượu ở Từ Trường Thanh tay trong hóa thành phấn vụn, ánh mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng từ từ cảm thấy hắn là cái có chút người có bản lĩnh. Trung quanh không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ có mấy người không ngừng nâng chén uống rượu. Qua một lúc lâu, Tôn Tiên Sinh rốt cục không nhịn được loại này không khí, mở miệng hỏi, "Từ tiên sinh nếu là Trần gia thân tín cùng trợ thủ đắc lực, chẳng biết có được không báo cho bọn ta, Trần gia lần này cùng chúng ta cách mạng quân hợp tác có hay không thật lòng?" "Thật lòng?" Từ Trường Thanh ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tôn tiên sinh, nói, "Nếu như Tôn tiên sinh cho là vì dân vì nước là thật tâm lời mà nói, ta nghĩ Trần gia không có vĩ đại như vậy, hắn là cái triệt đầu triệt đuôi người làm ăn, tuyệt đối là lợi ích của mình đặt ở vị trí đầu não. Nếu như Tôn tiên sinh cái gọi là thật lòng là lật đổ Mãn Thanh lời mà nói, ta nhưng lấy rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Trần gia tuyệt đối là muốn nhất lật đổ Mãn Thanh, hơn nữa so sánh với các ngươi cũng muốn nghĩ. Không biết tiên sinh có biết Trần gia đem sẽ như thế nào giúp ta trở cách mạng được việc đâu?" Hoàng tiên sinh nếu so với Tôn Trung Sơn phải cụ thể rất nhiều, trực tiếp hỏi, "Yên tâm, Trần gia như là đã quyết định trợ giúp cách mạng quân, hắn cũng sẽ không trên đường thối lui khỏi, về phần như thế nào giúp đỡ bọn ngươi, hắn tự có chú ý, ta không tốt ở chỗ này nói rõ. Nếu như ngươi thật muốn biết lời mà nói, tốt nhất trực tiếp đi Thượng Hải ngay mặt hỏi hắn." Từ Trường Thanh rất thích Hoàng tiên sinh loại này trực tiếp tính cách, cười cười, âm thầm chỉ điểm một chút, sau đó đứng dậy hướng hai người ôm quyền, nói, "Nhị vị hai ngày này ở chỗ này an tâm ở, tu dưỡng hai ngày, ta sẽ an bài người đưa nhị vị rời đi. Mặc dù ta không có gì chuyện đùa, nhưng là phong cảnh coi như không tệ, nhưng ngàn vạn không nên vào đến trong rừng đào đi, nếu không lạc đường liền khó tìm rồi." Nói xong, Từ Trường Thanh không hề nữa theo hai người nói chuyện, xoay người đi trở lại bên trong nhà, ngồi xếp bằng xuống, đem tâm thần tiến vào đạo tâm cảnh giới, tiến hành Long Tượng Ban Nhược công pháp quyết cùng Thạch Gia Thần Đả dung hợp. Quy 1 chương 30, Bá đạo truyền công. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, đệ tử Từ Trường Thanh cho mời Quan Đế Thánh Quân chân linh hộ ta pháp thân, Thiên Cương địa chấn, lập tức tuân lệnh. Thiên Linh Linh. Ở Đào Hoa Sơn trên giữa vách núi, vô cùng bắt mắt hơn ra khỏi một cái hương bàn bị vải vàng bao vây, trên mặt bàn bày đặt rồi lư hương chờ tế điện đồ dùng. Một pho tượng Long Tiên Mục Tinh Tâm Điêu khắc Quan Đế tượng sắp đặt ở cái bàn chính giữa vị trí, ở Quan Đế tượng phía sau dán lên rồi một tờ không biết là dùng cái gì ra chế luyện thành đạo phủ. Làm phía đông mặt trời dần dần dâng lên, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu ở thần tượng phía sau lá bùa trên, Từ Trường Thanh lập tức tuân theo thần đã pháp quyết, hai tay kết thành bí truyền thỉnh thần ấn, sau đó trong miệng phản phục đọc tụng pháp quyết, đem tâm thần đắm chìm ở trong pháp quyết. Cũng không lâu lắm, Từ Trường Thanh bách hội bầu trời giống như là được mở ra một cái lỗ thủng dường như, một cổ lạnh lẽo cảm giác từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân. Ở pháp quyết khu động hạ trên đan điền thần thức từ trên đỉnh đầu lao ra, cảm giác giống như là nguyên thần xuất khiếu một loại, theo vẻ này lạnh lẽo cảm giác xông vào Quan Đế tượng ở bên trong, hơn nữa ở thần tượng cùng Từ Trường Thanh thân thể trong lúc liền nhận một cái lối đi. Sau đó giáng tại thần tượng phía sau thỉnh thần phụ, chợt bộc phát ra vô số vốn cổ phần quang bay thẳng đến chân trời, đem thần tượng cùng trong thiên địa một cái không khỏi không gian liên tiếp ở chung một chỗ, một cổ thuần khiết nguyện lực từ kim quang xây dựng lối đi tràn vào thần tượng, đi theo lại đang thần tượng trung chuyển thành thần linh chất lực, từ thần tượng trung Từ Trường Thanh thần thức lối đi tùy trên đỉnh đầu tràn vào kia trong cơ thể. Những thứ này tuôn ra vào thể nội thần linh chân lực mang theo một chút thần tượng trung ẩn chứa thô bạo tà khí, mới vừa tiến vào Từ Trường Thanh thân thể đã nghị chỗ xung yếu vào hắn tâm thức, do đó ảnh hưởng tính cách của hắn. Song ở đạo tâm cảnh giới dưới tác dụng, hắn tâm thức kiên cố, căn bản không có cho vẻ này tà khí một chút cơ hội. Làm thần linh chân lực một chút xíu đem thân thể của hắn lấp đầy mãn, quanh thân huyệt vị lập tức toàn bộ mở ra, tà khí cùng thần linh chân lực một tia ý thức trào ra ngoài đi, rất nhanh liền ở Từ Trường Thanh trung quanh tạo thành một cái tản ra kim quang mặt đỏ quan đế tượng, có khoảng mấy trượng cao, trên mặt mặc dù mang một tia tà khí, nhưng hơn hiển uy mãnh liệt. Từ bên ngoài nhìn Từ Trường Thanh giống như là đang ở quan đế tượng trong bụng tiểu nhân dường như, vừa lúc cùng thần tượng trung hắn thần thức vị trí hoàn toàn nhất trí, hai người hòa lẫn. Làm quan đế tượng ở trung quanh hắn từ từ thực chất hóa sau, Từ Trường Thanh thì bắt đầu tùy toàn lực khu động thần đả pháp quyết kết thành quan đế kim thân, từ từ thay đổi là phân tâm lưỡng dụng, vận chuyển trải qua hắn cả đêm tinh giảm sửa đổi lòng tượng kim thân đại pháp, hấp thu thần linh chân lực luyện hóa tự thân. Mặc dù pháp quyết thay đổi, nhưng quan đế kim thân cũng không có biến mất, từ thần tượng trên tuôn ra thần linh chân lực như cũng không ngừng thông qua hắn quanh thân huyệt vị, tiếp tục ngược lại rót vào quan đế tượng trung. Chỉ bất quá lúc này thần linh chân lực cũng không có như cùng lúc trước cái kia dạng hóa thành kim quang tiêu tán ở trong thiên địa, ngược lại một lần nữa tùy quanh thân trăm huyệt nghịch lưu trở về Từ Trường Thanh trong cơ thể, ở long tượng kim thân pháp quyết dưới tác dụng, dung nhập vào huyết nục xương cốt trong, túy luyện này là phàm thai thân thể. Làm Từ Trường Thanh thân thể nữa cũng không cách nào thừa nhận thần linh chân lực sau, hắn đem dừng lại vận chuyển thần đạo pháp quyết, đồng thời kết tống thần ấn, trong miệng đọc đưa thần pháp chú. Thỉnh thần phù kim quang ở pháp chú trong tiếng từ từ biến mất, Từ Trường Thanh thần thức cũng từ thần tượng trung lui trở về rồi trên đan điền, mà không có rồi thần linh chân lực chống đỡ, quan đế tượng hóa thành điểm một cái kim quang tiêu tán ở trong không khí, hết thảy vừa khôi phục thái độ bình thường. Mặc dù đã dừng lại vận chuyển thần đả pháp quyết, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn đứng tại chỗ, vận chuyển long tượng kim thân đại pháp, một chút xíu đem dung nhập vào thân thể xương cốt thần linh chất lực, lần nữa tu luyện, lệnh kia hoàn toàn cùng thân thể tan ra làm một thể. Qua một lúc lâu, Từ Trường Thanh mới cuối cùng hoàn thành lần đầu tiên thần đả kim thân tu luyện, mở mắt, thở phào rồi một ngụm trọc khí, đi ra phía trước, đốt tam trụ hương, cắm ở lư hương trên, cung kính hướng quan đế tượng dập đầu lạy ba cái. Giờ phút này hắn thật tại cảm giác được thân thể có rất lực lượng cường đại, kia là thuần túy lực lượng cơ thể. Hơn nữa còn là hắn chẳng bao giờ cảm thụ trôi qua, đồng thời cả người có một loại thật lớn cảm giác thỏa mãn, tâm thức cùng thần thức đều không hẹn mà cùng có điều tăng trưởng, giống như là Phật gia trong miệng cực lạc cảnh giới một loại. Xem một chút thần đả có hay không thật như trong truyền thuyết như vậy lì lợm. Từ Trường Thanh tử trên mặt đất đứng lên, phách phủi bụi trên người, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một thanh tế đao, không chút lựa chọn dùng sức trên cánh tay chém một đao. Chỉ thấy một đao kia đi xuống, trên cánh tay chỉ có một đạo nhợt nhạt vết thương, đi theo hắn vừa tùy ý nhặt lên một khối tảng đá, bằng vào thân thể lực lượng dùng sức sở, tảng đá lập tức bể bảy tám khối. Thật là mạnh thạch gia thần đả. Không nghĩ tới chẳng qua là luyện một lần, thì như vậy uy lực cường đại, khó trách đến thần đả tam phẩm cảnh giới có thể di sơn đảo hải, cầm bắt nhật nguyệt. Từ Trường Thanh kinh ngạc nhìn một chút tay của mình, không nhịn được tán thán nói: Thật ra thì hắn như thế nào lại biết, dựa theo Thạch Gia Thần Đả pháp quyết lần đầu tiên tu luyện tuyệt đối không thể nào đạt tới hiệu quả như vậy, bình thường muốn thuận lợi hoàn thành hơn 100 lần mời thần hậu, mới có thể từ từ lợi dụng thần lực túy luyện thân thể, cuối cùng đem thân thể túy luyện thành có thể cùng thần linh chân lực hoàn toàn dung hợp mới thôi. Hắn sở dĩ nhanh như vậy liền có hiệu quả, hoàn toàn là Long Tượng Kim Thân đại pháp công lao, chẳng qua là đến phía sau hiệu quả sẽ càng ngày càng không rõ ràng, thân thể túy luyện cũng sẽ càng ngày càng khó, muốn đạt tới cuối cùng đích bất diệt kim thân còn có rất dài một đoạn đường muốn đi, hơn nữa điều kiện tiên quyết là kia pho tượng quan đế tượng có thể thừa nhận được nhiều lần như vậy mời thần. Từ Trường Thanh thu thập một chút sau, chậm rãi đi trở về rồi nghĩa trang, So, Tiểu Ân đã thật sớm sẽ chờ ở nghĩa trang trong viện, cũng không biết hắn là từ nơi nào lấy được một thân đoạn đả quần áo luyện công, nhìn qua là ở có chút bất luân bất loại, ca gia gì. Tôn Hoàng hai người cũng thật sớm, đứng ở trong sân mặt đánh riêng của mình dưỡng sinh quyền, thấy vậy một bên sọ, Tiểu Ân, tâm dương không chịu nổi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh, Tôn Hoàng hai người cùng nhau hướng hắn nói hạ thu cái hảo đồ đệ, mà Từ Trường Thanh chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, liền dẫn vẻ mặt bộ dạng gấp gáp sọ, Tiểu Ân, vào chính đường. Từ Trường Thanh không có ý định như mình học tập đạo pháp như vậy tiến hành theo chất lượng, hắn quyết định dùng một loại cực đoan bá đạo đích thủ pháp, giúp sọ, Tiểu Ân ở trong khoảng thời gian ngắn có thể vận chuyển chân nguyên. Mặc dù như vậy làm phép, sọ, Tiểu Ân tu vi đến cảnh giới nhất định sẽ gặp trì trệ không tiến, nhưng đối với cho Từ Trường Thanh mà nói điểm này dâu dịa, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho sọ, Tiểu Ân học tập cao thâm đạo pháp. Ở trong nhà, Từ Trường Thanh để cho sọ, Tiểu Ân cầm quần áo quần toàn bộ cởi hết, sau đó từ tụ lý càn khôn lấy ra một cái hộp, bên trong 108 cái long tu châm. Ở sọ, Tiểu Ân chuẩn bị xong sau này, Từ Trường Thanh dán một chương định thân phù ở sọ, Tiểu Ân trên trán, lệnh kia không thể động đậy, sau đó thật nhanh đem 108 cái long tu châm dựa theo thiên cương địa sát huyệt vị trí cắm vào sọ, Tiểu Ân trong cơ thể. Sọ, Tiểu Ân lập tức hiểu được tại sao Từ Trường Thanh muốn dán một tờ định thân phù ở trên đầu của hắn, long tu châm cắm vào thân thể cái loại này vừa dương vừa đau cảm giác tuyệt đối với phi nhân có thể thường bị, thân thể của hắn mặc dù không thể động, nhưng vẫn có thể nói chuyện, có thể kêu to, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong cổ họng bật ra, cơ hồ truyền khắp cả Đào Hoa Sơn. Câm miệng. Từ Trường Thanh cau mày cở trách một tiếng, "Sở, Tiểu Ân," lập tức đem đôi môi cắn lấy dưới hàm răng mặt, không dám nữa phát ra âm thanh, mặt bởi vì thống khổ mà trở nên cực độ vặn mèo, nước mắt sải sải chảy xuống. Từ Trường Thanh không để ý đến Sở, "Tiểu Ân, đáng thương bộ dáng," thân thủ đem huyệt lao cung che ở Sở, "Tiểu Ân, đỉnh đầu huyệt bách hội trên," sau đó vận chuyển trong thân thể kia thật là ít đòi kim đan chân nguyên, từ đỉnh đầu rót vào Sở, "Tiểu Ân, trong thân thể." Kim đan chân nguyên đưa vào Sở, "Tiểu Ân, trong cơ thể sau," lập tức ở Từ Trường Thanh điều khiển, dựa theo nhất định lộ tuyến ở kinh mạch trong cơ thể trung vận hành. Sở hữu lộ tuyến vừa lúc sọ xuyên qua cả 108 huyệt. Làm kim đan chân nguyên ở sọ, Tiểu Ân trong cơ thể đi một chu thiên sau, hắn nhất thời cảm giác giống như là đến thiên đường một loại, trên người đau khổ cũng đã biến mất, nhưng là làm kim đan chân nguyên dừng lên đỉnh đầu huyệt bách hội thời điểm, cái loại này phi nhân chịu được đau khổ lại từ 108 trong huyệt truyền khắp toàn thân. Nhớ kỹ của ta kim đan chân nguyên vận chuyển lộ tuyến. Từ Trường Thanh không nói nhảm, nghiêm thanh nhắc nhở. Sau đó hắn vừa hướng dẫn kim đan chân nguyên ở sọ, Tiểu Ân trong cơ thể vận hành 3 lần sau, liền buông lòng tay ra, chặt đứt rồi cùng kim đan chân nguyên liên lạc, hướng sọ, Tiểu Ân nói: Dựa theo ngươi mới vừa rồi nhớ ký lộ tuyến vận chuyển ta ở lại bên trong cơ thể ngươi kim đan chân nguyên, khi ngươi vận chuyển 108 chuyển sau, trên người của ngươi long tu châm liền sẽ tự động bốc ra, nhân nguyên đan pháp bách nhật trúc cơ cũng là hoàn thành bước đầu tiên, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi như thế nào dẫn phủ. Nói xong, Từ Trường Thanh xoay người rời đi phòng, đem sọ, Tiểu Ân một người lưu tại bên trong nhà, đau khổ tu luyện. Lúc này Tôn Hoàng hai người cũng đứng ở đàng phòng cửa, bởi vì có cửa pháp chú màn trúc cản trở, hai người căn bản là vào không được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng nhìn có chừng một mảnh chi cách bên trong nhà. Thứ tiên sinh, xin hỏi sọ, Tiểu Ân, tiên sinh hắn. Tôn tiên sinh đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm sọ, Tiểu Ân, tình huống, nhưng lập tức bị Từ Trường Thanh cắt đứt. Tôn tiên sinh, đây là ta ở truyền thụ đạo pháp, ngươi không cần lo. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, giơ tay lên ngăn lại Tôn Hoàng hai người nữa hỏi tiếp, thần sắc nghiêm túc nói, ta hiện tại xuống núi là nhị vị rời đi nơi đây làm chuẩn bị, các ngươi ngàn vạn không nên rời đi cái này nghĩa trang, nếu không xảy ra chuyện gì, ta không tốt hướng Trần gia công đạo. Nói xong, cũng không đợi Tôn Hoàng hai người đáp ứng, liền bước nhanh đi ra khỏi nghĩa trang, từ bên ngoài tướng môn mang theo, sau đó đem cửa chính pháp chú màn chúc để xuống. Này nghĩa trang bốn bề pháp chú màn trúc cũng là nghĩa trang chủ nhân có chừng 3 vật linh bảo một trong, nó hoàn toàn để sau khi xuống tới, có thể mượn Đào Hoa Sơn cả sơn thể đất linh lực, ngăn trở hết thảy muốn đi vào người, cho nên này màn trúc vừa tên cự khách màn trúc. Xuống Đào Hoa Sơn sau, Từ Trường Thanh bước nhanh đi tới Trần phủ ở Trần gia phố Vạn Thịnh đại lý xe, để cho đại lý xe quản sự chuẩn bị 30 cỗ xe thượng hạng xe ngựa, sau đó vào thành hướng giấy ghim phô bày đi tới, vừa lúc nhìn thấy giấy ghim phô bày lão bản chỉ nhân Trương đang thu thập hành trang. Trương lão đầu, ngươi chuẩn bị đi xa nhà? Từ Trường Thanh đi vào cửa hàng bên trong, kỳ quái nhìn chỉ nhân Trương, hỏi: Cái gì đi xa nhà? Ta là chuẩn bị lúc này rời đi thôi đến chỗ khác tị nạn. Chỉ nhân Trương đưa yêu thích nhất bình trà nhét vào trong cái bọc, hướng Từ Trường Thanh nói thẳng. Tị nạn? Từ Trường Thanh cười cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có địa phương so sánh với Trần gia phố còn an toàn sao? Người cũng không phải không biết, ngày hôm qua cũng bị quan binh ngăn ở rồi cửa thành, hơn nữa ta tính ra Trần gia thật giống như số mệnh suy kiệt rồi không ít, xem ra Trần gia phố cũng sẽ không thái bình. Chỉ nhân Trương thở dài, lo lắng nói, hiện tại trung quanh cũng là cách mạng quân khởi nghĩa, quan quân tiêu trừ, thật vất vả tìm được rồi một cái nơi an thân. Hiện tại quan binh lại muốn phái người tiêu trừ, chuẩn bị đối phó Trần gia, hảo hảo một cái Trần gia phố lại muốn phá hủy, ta hiện tại cũng không biết hướng nơi nào trốn cho phải. Ai nói cho các ngươi biết quan binh muốn tiêu trừ Trần gia phố? Từ Trường Thanh này mới phát giác dọc theo đường đi đi xuống, không có gặp phải người nào, hai bên đường cửa hàng cũng đại đa số là đang đóng. Chỉ Nhân Trương lắc đầu, nói, tất cả mọi người như vậy chuyện, không ít hành thương đã nói trước rời đi, Trần gia nhị thiếu gia Trần Phạm hiện tại thật giống như đã ở triệu tập Hương Dũng chuẩn bị cùng triều đình quan quân đối kháng, dù sao Trần gia phố bây giờ là loạn thành rồi một đoạn. Cái này đầy trong đầu tất cả đều là tương hồ Trần Phạm, chẳng lẽ hắn muốn đem Trần gia phố phá hủy không được. Từ Trường Thanh hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó chịu, rất nhanh hắn vừa hít sâu một cái, đè lửa giận trong lòng, tự đủ, cũng được. Trần gia có lẽ nên có cái này một kiếp, ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, hay là trước xử lý tốt của chính ta chuyện quên đi. Trần Phạm này đồ hỗn trướng, tự nhiên có người Trần gia đi quản. Trong lòng đã có quyết định, Từ Trường Thanh từ bên cạnh trên quầy lấy ra giấy bút, sau đó thật nhanh để bút trên giấy viết rồi một ít đồ vật, gấp tốt sau đựng vào phong thư, đem sắc hẳn, chiêu tới một người giấy ghim phô bày tiểu hòa kế, cho hắn mấy khối bạc vụn, phân phó hắn đem thư tín giao cho Trần gia trong đường lão nhân. Thấy tiểu hòa kế nện bước bước nhỏ, chạy ra ngoài, Từ Trường Thanh lúc này mới yên lòng lại, Chỉ Nhân Trương tựa hồ cũng biết tên kia canh giữ ở từ đường lão nhân thân phận, cười nói, tiểu tử ngươi đem lão gia hỏa kia cho kêu lên, nghĩ đến Trần gia chính là cái kia nhị thiếu gia chỉ sợ có bỗng nhiên tội bị. Để cho hắn bị điểm tội cũng tốt, tránh cho luôn đầu nóng đầu, lỗ mang làm việc. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng Chỉ Nhân Trương nghiêm túc nói, ngươi rời đi cũng tốt, này một hai năm Trần gia phố cũng không nhất định có thái bình được rồi. Đi theo, Từ Trường Thanh đem Huyền Cương Tiên Ma xuất thế, cùng với chính mình liều mạng một thân tu vi cùng 36 đời cựu lưu nhàn nhân lưu lại công lực, dẫn phát thiên lôi kiếp số, đem bị thương nặng một chuyện nói cho rồi Chỉ Nhân Trương nghe, sau đó trầm giọng nói, Huyền Cương Tiên Ma thủ hạ chính là ma đầu Đông Đảo, một ít người chỉ sợ sẽ ở phía bắc ngồi không yên, tới phía nam gây chuyện, Trần gia phố tự nhiên cũng là một trong những mục tiêu của bọn hắn. Ta hiện tại công lực mất hết, không có cách nào duy trì hậu thổ phong giới chú, cũng không thể có thể theo chân bọn họ chính diện đối kháng, chỉ có thể phong núi chờ công lực khôi phục sau này, nữa giải phong. Trần gia phố chỉ bằng ngươi cùng lão gia hỏa kia không nhất định có thể đối phó bọn họ, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Chỉ Nhân Trương trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Trường Thanh, vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi lúc nào làm việc cũng như vậy lô măng rồi. Thế nhưng cùng đối phương liều mạng, đây cũng không phải là tính cách của ngươi cùng làm phép. Dẫn phát thiên lôi cướp, hơn nữa còn là cùng nơi này cách xa nhau mấy ngàn dặm kinh thành, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi? Xem ra sau này ta muốn ít đắc tội ngươi, nếu không không chừng ngươi trưởng cũng cho ta đến thiên lôi cướp. Muốn phách ngươi, ta đã sớm bổ. Từ Trường Thanh trợn mắt nhìn Chỉ Nhân Trương một cái, không muốn ở cái đề tài này trên dây dưa quá nhiều, thẳng vào tránh đề nói, ngươi trước khi đi, ta cần ngươi giúp ta làm sự kiện, còn nhân tình của ta. Chỉ Nhân Trương ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nói, ngươi ngay cả cái này chứa mấy năm nhân tình cũng bỏ được lấy ra, xem ra chuyện này nhất định không đơn giản. Yên tâm sẽ không muốn mạng của ngươi. Từ Trường Thanh đem chính mình chuẩn bị dùng để đưa đi Tôn Hoàng hai người kế hoạch nói một lần, sau đó nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Hẳn là không thành vấn đề, liền theo như ý của ngươi là làm sao? Chỉ Nhân Trương đem bao vây để ở một bên, nói, ta liền nhiều hơn nữa ở vài ngày, trả lại ngươi nhân tình này. Quy 1 chương 31, nhờ vả chuyện tình. Từ Trường Thanh ở mấy ngày kế tiếp, không có xuống lần nữa quá Đào Hoa Sơn, So, Tiểu Ân cũng một mực Đào Hoa Sơn trên bị Từ Trường Thanh hành hạ. Mặc dù như thế, nhưng So, Tiểu Ân đối với Từ Trường Thanh nhưng cảm kích vạn phần, bởi vì Từ Trường Thanh cho mở ra một cái tràn đầy lực lượng thần bí đại môn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình mỗi phân biến hóa. Cùng chân chấn sơn giống nhau, Từ Trường Thanh trừ chuyển thụ So, Tiểu Ân một chút đạo pháp ra, khắc còn dạy rồi hắn một chút quyền cước. Mặc dù những thứ này quyền cước đều chẳng qua là bình thường thiết tuyến quyền cùng thập bát lộ đạt tối, cước, nhưng là đối với So, Tiểu Ân, một cái người Tây Dương mà nói, nhưng cực kỳ quý trọng. So, Tiểu Ân, tư chất mặc dù so ra kém Từ Trường Thanh chính mình tiên thiên đạo cốt, nhưng là so với người bình thường nhưng tốt hơn nhiều, mới một ngày thời gian cũng đã thuần thục nắm giữ Dương Hỏa dẫn phụ phương pháp, có thể đem thiết tuyến quyền đánh cho tựa như mô tượng dạng, nếu như nữa vận dụng Từ Trường Thanh truyền cho hắn kim đan chân nguyên lời mà nói, coi như là cái nhị lưu cao thủ. Ngoài ra có lẽ hắn có hội họa thiên phú, chẳng qua là một ngày cũng đã học xong vẽ, họa, tụ linh phù, định thân phù, ẩn thân phù cùng tiểu lôi phù chờ bốn loại Từ Trường Thanh chuẩn bị truyền thụ cho hắn phù pháp. So, Tiểu Ân, hai ngày này thì ngọ tuất tí 4 canh giờ chia ra ghi một lần long tu châm, tiếp nhận Từ Trường Thanh một lần truyền công, mỗi lần cũng cần đem hết toàn lực mới có thể đem long tu châm bước đi ra, chỉ bất quá theo mấy lần tăng nhiều, bước đi ra thời gian đã ở giảm bớt, một lần cuối cùng ghim kim chỉ dùng không đến 10 phút chung liền bước đi ra rồi. Từ Trường Thanh dùng loại này bá đạo thủ đoạn, dám đem nhân nguyên đan pháp bách nhật trúc cơ ở trong vòng 3 ngày hoàn thành. So, Tiểu Ân, từ nay về sau cũng có thể chính mình vận chuyển chu thiên, tăng lên tu vi. Giờ phút này lấy So, Tiểu Ân, công lực, nhiều nhất vẽ, họa, 10 cái tiểu lôi phủ, mặc dù loại này lôi phủ so với ngũ lôi phủ uy lực xê xích quá nhiều, nhưng là đối với So, Tiểu Ân, như vậy sơ học giả mà nói, lại có vẻ không khỏi hưng phấn. Khi thấy của mình lá bùa thiêu đốt sau, đưa tới một đạo lôi điện đánh trên mặt đất đích tình cảnh, hắn liền giống như cái tiểu hài tử giống nhau khua tay múa chân. Từ Trường Thanh dùng 3 ngày thời gian hoàn thành đối với So, Tiểu Ân, thu nghệ. Đồng thời 3 ngày nay hắn cũng cùng Chỉ Nhân Trương phối hợp với đem vây quanh ở Trần gia phố ngoài thành triều quan binh trêu đùa được xoay quanh. Từ Trường Thanh khôi lỗi thuật được từ Chỉ Nhân Trương, hơn nữa trò giỏi hơn thầy càng hơn cho làm, hắn và Chỉ Nhân Trương một cái ở Đào Hoa Sơn nghĩa trang, một cái ở Sơn Thành giấy ghim phô bày, khống chế mười mấy tôn hoàng hai người khôi lỗi giấy người, ngồi đại lý xe xe ngựa, tướng quân binh dẫn tới chung quanh lục soát, mệt mỏi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Trương Nhân Tuấn tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết thiên la địa vong cũng đã bị hai người cùng 30 chiếc xe ngựa toàn bộ tha suy sụp, thuộc về Trần gia chi thứ ngoài cảnh thiểu quan tổng binh nhân cơ hội lấy cơ quan quân nhiều dân, thu hồi Trần gia phố các nơi yếu đạo phòng ngự. Tôn tiên sinh, Hoàng tiên sinh, hôm nay từ biệt, không biết có hay không còn có gặp nhau ngày, nhị vị mời khá bảo trọng. Từ Trường Thanh tự mình đem Tôn Hoàng hai người chia ra đưa lên xe ngựa, nói: Thứ tiên sinh, cũng khá bảo trọng, sau này còn gặp lại. Tôn Hoàng hai người đứng trên xe ngựa hướng Từ Trường Thanh ôm quyền nói. Ba ngày nay, Tôn Hoàng hai người đã thương lượng tốt lắm chính mình sau này làm việc phương pháp, Tôn tiên sinh quyết định từ Hồng Kông lên thuyền, đi trước nước ngoài, tiếp tục tìm kiếm du học nước ngoài sáng suốt trí sĩ, hấp dẫn nước ngoài tư chất kim ủng hộ Trung Hoa cách mạng, mà Hoàng tiên sinh thì lưu ở quốc nội, hắn chuẩn bị đi trước Khâm Châu, liên lạc nơi đó cách mạng nghĩa sĩ nữa tổ chức một lần khởi nghĩa. Đối với Tôn Hoàng hai người lựa chọn con đường, Từ Trường Thanh tuyệt không cảm thấy kỳ quái, này cũng chính là hắn muốn hai người lựa chọn con đường. Ở hai người trước khi rời đi, hắn chia ra đem mình trước kia vẽ đấy một chút đao binh phủ, hộ mệnh phủ chờ lá bùa giao cho hai người, lưu làm khó khăn lúc bảo vệ tánh mạng dùng là, vậy cũng là đối với Trung Hoa cách mạng sự nghiệp một chút trợ giúp. Tôn Hoàng hai người sau khi đi, nghĩa trang lộ ra vẻ lỗ hổng rồi rất nhiều, cũng khôi phục đến Từ Trường Thanh thói quen thanh tĩnh. Ở mấy ngày qua trừ đêm hôm đó Hàn Huyên lên quá cùng Trung Hoa cách mạng chuyện có liên quan đến ra, còn lại mấy ngày ba người chỉ nói, không nói quốc sự. Tôn Hoàng hai người tựa hồ cũng đem nơi này xem làm một cái đảo nguyên tu dưỡng đất, tạm thời quên mất rồi tục sự phân tranh. Ba ngày nay, hai người bọn họ nói xong nhiều nhất đúng là ở nước ngoài gặp phải một chút chuyện lý thú cùng tin đồn thú vị, đồng thời cũng hơi chút nhân tiện nói một chút nước ngoài phong thổ. Từ Trường Thanh chính mình biết rồi anh, Pháp, Tây Ban Nha ba loại tiếng nói toàn bộ cũng là từ sư phụ hắn trên người học được, có đôi khi có theo Trần Đức Thượng đi gặp một chút người nước ngoài, tiếng nói phương diện hắn không thể thiêu dịch. Chỉ bất quá bởi vì không hiểu được người nước ngoài một chút tập tục, cho nên tổng hội ở thời điểm mấu chốt nhất gây ra một chút xíu tiểu chế cười, khiến cho hắn lúng túng dị thường, sau lại dứt khoát không hề nữa cùng đi Trần Đức Thượng đi gặp thấy người nước ngoài. Những ngày qua từ Tôn Hoàng hai trong dân cư nghe được không ít người ngoại quốc tập tục, để cho Từ Trường Thanh được lợi rất nhiều, ít nhất hắn hiểu được rồi Tây Dương bữa ăn điểm giao nĩa mở pháp cùng sử dụng, cũng sẽ không gây ra cầm bữa ăn trước rửa tay nước làm thành nước xúc miệng cười như vậy nói rồi. Từ Trường Thanh đang ngồi ở sân trên mặt ghế đá, nhớ lại mấy ngày qua cùng Tôn Hoàng hai người nói chuyện phiếm đích tình cảnh, nghĩ đến mình đã bất chi bất giác lâm vào thiên địa kiếp số trong, không khỏi cảm thán vận mệnh đáng sợ, rõ ràng muốn chạy trốn nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn. Lúc này, một thân chính trang sỏ, Tiểu Ân từ nghĩa trang ngoài đi đến, đi được cho phép Trường Thanh trước mặt, cung kính nói: "Sư phụ, ta tới cho nói lời từ biệt rồi." "Không cần như vậy câu thúc, chúng ta lúc bình thường hay là lấy ngang hàng luận giao tốt lắm." Từ Trường Thanh cười cười, chỉ vào bên cạnh cái băng ngồi để cho hắn ngồi xuống, nói: "Ngươi chuẩn bị rời đi." "Dạ, sư phụ." Mặc dù Từ Trường Thanh nói ngang hàng luận giao, nhưng là sỏ, Tiểu Ân vẫn nghiêm khắc dựa theo rồi Trung Hoa cổ lễ, đối với Từ Trường Thanh báo lấy tôn kính thái độ, nói: "Mấy ngày trước cũng đã được Nghiêm Châu tổng lý chuyện quán thư tín, thúc dục ta lập tức đi trước Thượng Hải làm xong việc, trở về Anh Quốc, hình như là thành triều cho tổng lãnh sự tạo áp lực tạo thành." "Cũng tốt. Trung Hoa hiện tại thời cuộc quá rối loạn, ngươi một người ngoại quốc không nên quá mức liên lụy vào." Từ Trường Thanh gật đầu, nói tiếp: "Ngươi còn nhớ rõ, mấy ngày trước ta đã nói với ngươi muốn ngươi làm một việc sao?" "So, Tiểu Ân," gật đầu nói: "Nhớ được, lúc ấy ta hỏi chuyện gì, sư phụ nói phải biết thời điểm, sẽ làm ta biết." Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn trung lấy ra hai tờ vẽ, họa được vô cùng tinh tế hoàn mỹ mà trang thượng gọng kính Tây Dương bức tranh, đưa cho Sở, Tiểu Ân. Sở, Tiểu Ân nhận lấy vừa nhìn, trong đó một tờ là một mắt xanh tóc vàng, trên mặt có đả thương người Tây Dương đứng ở một gian cực kỳ phong cách cổ xưa Trung Hoa truyền thống trong kiến trúc, vẽ, họa, trung người thần thái vẻ mặt cũng vẽ, họa, được duy diệu duy tiếu, khác một tờ thì là một khối xem xét thạch bộ dáng màu xanh ngọc thạch mặt ngoài hoa văn cũng tinh tế miêu tả đi ra. Sở, Tiểu Ân bản thân liền thì thích hội họa, cũng cất chứa một chút danh gia vẽ, họa, tòa, đối với cái này hai bức họa, hắn chỉ có thể dùng sợ hãi than để hình dung. Ngay cả vội ngẩng đầu hỏi thăm: "Sư phụ, này hai tờ bức tranh sơn dầu ai vẽ đấy nha? Đây tuyệt đối có thể nói kiệt tác." "Vẽ, họa, là ta vẽ đấy, bất quá ta không phải là muốn ngươi chú ý vẽ, họa, bản thân, mà là chú ý vẽ, họa, đồ vật bên trong. Có thể có được một cái Tây Dương giám định và thưởng thức nhà than thở của mình vẽ, họa, tòa." Từ Trường Thanh cũng hơi đắc ý một chút, sau đó khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ta biết ngươi biết một chút năm đó xâm nhập nước ta bắt quốc liên quân binh lính." "Sư phụ, ta biết là biết, nhưng quan hệ chỉ là một loại, hơn nữa ta tổng thủy chí trung cũng cố gắng phản đối dùng vũ lực đối đại Đông Phương sự vật, hẳn là hòa bình nói chuyện với nhau." Nghe được Từ Trường Thanh vẽ, họa, sò, Tiểu Ân lập tức vì mình thiết tình nói: "Ta bất kể ngươi biết cũng tốt, quan hệ một loại cũng tốt, những thứ này cũng không phải là trọng điểm, mặc dù bắt quốc liên quân nhục ta Trung Hoa, nhưng là trong đó hơn nữa là chúng ta nguyên nhân của mình, nếu như chúng ta không tự giết lẫn nhau lời mà nói, há lại sẽ cấp lấy cơ hội." Từ Trường Thanh thở dài một tiếng, đi theo trở lại đề tài đã nói: "Ta lần này muốn ngươi làm chuyện, chính là trở lại Âu Châu sau này, giúp ta tìm kiếm họa lên mặt chính là cái kia người hoặc là kia khối ngọc thạch, vô luận ngươi tìm được rồi kia một vật, ta cũng coi như ngươi giúp ta hoàn thành chuyện." "So, Tiểu Ân," vừa cẩn thận nhìn một chút vẽ, họa, tòa, nói: "Sư phụ, muốn tìm người này cũng là bắt quốc liên quân binh lính." Từ Trường Thanh gật đầu, nói: "Không tệ, hắn là năm đó nhóm đầu tiên tiến vào Di Hòa Viên binh sĩ, kia khối ngọc thạch là hắn từ Di Hòa Viên cướp đi đồ, mà này khối ngọc thạch đối với ta rất trọng yếu." "Nhóm đầu tiên sao? Như vậy hẳn là dễ tìm một chút." "So, Tiểu Ân," đem vẽ, họa, tòa cẩn thận cất xong sau, nói: "Ta nhất định sẽ mau sớm tìm được người này hoặc là này khối ngọc thạch, đến lúc đó ta sẽ viết thơ nhanh nhanh trần ra, để cho hắn báo cho ngài." Từ Trường Thanh lắc đầu, tay lấy ra hoàng phủ, giao cho Sở, Tiểu Ân, nói: "Chuyện này không nên khiến người khác biết, ngươi tìm được người nọ sau, sẽ đem này trương hoàng phủ đốt, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi đích." "Dạ, sư phụ." Sở, Tiểu Ân nhận lấy hoàng phủ, tiểu tâm rực rực tiếp thân cất kỹ. Mặc dù chỉ là truyền thụ ngươi 3 ngày đạo pháp, nhưng là của ngươi nhân nguyên đan pháp đã có chút thành tựu, một chút bình thường đạo pháp cũng có thể học tập. Vừa nói Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một quyển mực in chưa khô sách cùng một thanh kiếm gỗ đào, giao cho sỏ, Tiểu Ân nói, quyển sách này là ta hai ngày này viết, bên trong có toàn bộ nhân nguyên đan pháp cùng với trong quá trình tu luyện gặp được một chút khó xử, khắc còn có một chút đạo gia bảng môn tiểu pháp thuật, ngươi trở về nước sau có thể tiếp tục nghiên tập. Cái thanh này kiếm gỗ đạo là dùng trăm năm đạo mộc tâm chế luyện mà thành, bản thân liền có trấn quỷ trừ tà tác dụng, ngươi là dùng đạo pháp thời điểm có nó tương trợ có làm ít công to. Sư phụ. Sở, Tiểu Ân nhận lấy sách cùng kiếm gỗ đạo vô cùng cảm động, quỳ trên mặt đất vừa cho Từ Trường Thanh dập đầu ba cái. Tốt lắm. Không nếu như vậy bà mụ mụ. Từ Trường Thanh bị hắn này tam đầu chi lễ, đem đỡ, nói, trở về nước đường xá xa xôi, hết thảy cẩn thận. Nói xong, Từ Trường Thanh liền tự mình đưa đến Đào Hoa Sơn, đưa lên rồi đã sớm chờ trực ở nơi đâu xe ngựa. Trở lại nghĩa sau trang, chẳng biết lúc nào chỉ nhân Trương đã ngồi ở trong sân, cùng hắn cùng nhau còn có một dung nhan khô héo gầy tóc trắng lão nhân. Từ Trường Thanh nhìn thấy bọn họ sau này, bước nhanh tiến lên, không để ý đến chỉ nhân Trương, mà là hướng kia vị lão nhân chắp tay hành lễ nói, để cho Hùng lão ở chỗ này chờ lâu, là ở là Trường Thanh đắc tội quá, mong rằng Hùng lão thứ tội. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng thích bộ này nghi thức xã giao rồi. Lão nhân cười cười, dùng khàn khàn thanh âm nói, mới vừa rồi đó là ngươi đệ tử ký danh sao? Ừ, rất không tệ một cái Tây Dương tiểu tử, so sánh với trấn núi tiểu tử kia phải mạnh hơn. Đa tạ, Hùng lão khích lệ. Từ Trường Thanh hơi đắc ý một chút, nói, không biết Sơn Thành bên trong chuyện tình Hùng lão có hay không đã thích đáng sắp xếp xong xuôi. Ai? Lão nhân thở dài, nói, này còn nhiều hơn tạ ơn ngươi đưa tin cho ta, nếu không Trần Phàm cái kia du côn các kẻ không chừng náo sẽ ra chuyện gì bưng tới, đem cả Trần gia phố phá hủy cũng không nhất định. Hiện tại tụ tập đoàn luyện trừ một chút chủ yếu chiến lược ra, những người khác đều đã giải tán về nhà. Trong thành lòng người mặc dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng lại ảnh hưởng nhưng còn không có biến mất, có không ít hành thương tình nguyện đi thiểu quan cũng không muốn đi bên này, cũng là tiểu tử ngu ngốc kia cổ động gây chuyện tạo thành. Ta đã phái người đem hắn giải đến Thượng Hải đi, để cho hắn lao tử nghiêm trị một chút, tránh cho để cho hắn tiếp tục ở đây rầm rầm ầm ĩ. Nay vị lão nhân cũng chính là Từ Trường Thanh ở Trần gia phố số ít 2 không đối phó được người một trong, hắn là Trần Đức Thượng tộc bá, tên là Trần Hùng, vốn nên là tùy hắn tới thừa kế Trần gia sản nghiệp, nhưng là hắn say mê đạo học, không muốn thừa kế gia chủ vị trí, đem tặng cho rồi Trần Đức Thượng phụ thân của. Sau lại trải qua trên đời trước nghĩa trang chủ nhân giới thiệu, đã bái hành sơn lâu quan đạo thiết y y đạo nhân vi sư, học chính tông đạo môn tuyệt học, một thân tu vi cao thâm chí cực, hơn nữa cái kia một tay trưởng tâm lôi tuyệt hoạt, ở Nam Phương bảng môn tu hành giới ít có đối thủ. Mặc dù lão nhân tại Trần gia bối phận rất cao, nhưng là lại rất ít đi ra ngoài chủ trì Trần gia việc nhà, chỉ có ở hết thảy tế điện trên mới có thể lộ một chút mặt, lúc này nếu như không phải là Trần Phàm náo nhiệt thật lợi hại, Từ Trường Thanh cũng sẽ không đem lão nhân tìm ra, chủ trì Trần gia phố đại cục. Đối với lão nhân đối với Trần Phàm mắng, Từ Trường Thanh chẳng qua là cười cười, không nói thêm gì. Quay đầu nhìn về phía chỉ nhân Trương, cười nói, "Trương lão đầu, ngươi thiếu nhân tình của ta đã trả, làm sao còn không đi nha? Ta có đi hay không còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Hiện tại Hùng lão đi ra ngoài chủ sự, Trần gia phố ít nhiều gì cũng có thể an tĩnh một lát." Ta cần gì phải khổ cực như vậy lại đi khắc tìm kiếm nơi an thân đâu?" Chỉ nhân Trương đầy cõi lòng oán hận trợn mắt nhìn Từ Trường Thanh một cái, lần này hắn nhưng đại giảm, mười mấy con người rối sử dụng đi tài liệu xài hắn bó lớn tiền, bởi vì là còn Từ Trường Thanh nhân tình, cho nên cũng không thể có thể đi được hướng Trần gia đòi hỏi, cho nên hắn hiện tại nghẹn một bụng hỏa không có nơi phát tiết. "Số tiền kia còn là chúng ta Trần gia bỏ ra sao?" Lão nhân cũng rất rõ ràng chỉ nhân Trương tâm tư, cũng cười cười, giơ tay lên ngăn cản chỉ nhân Trương thối thác, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, "Tình huống của ngươi ta đã nghe Trương tiểu tử nói." Phong núi dưỡng thương đích xác là lựa chọn tốt nhất, bất quá ngươi chuẩn bị phong núi thời gian bao lâu đâu? Đại khái 1 năm chừng, cũng có thể sẽ kéo dài trường một chút thời gian. Từ Trường Thanh không quá khẳng định trả lời, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra mấy phong thư, giao cho lão nhân, nói, "Này mấy trong phong thư có ta muốn lời nhắn nhủ một ít chuyện, phiền toái Hùng lão đem nó giao cho Trần gia, khác nếu như Huyền Cương Thiên Ma thật phái người tới gây chuyện lời mà nói, Hùng lão có thể báo cho ở Tô Châu Hạ Cửu Lưu Bảng môn liên minh tổng đàn, bọn họ cùng Huyền Cương Thiên Ma nhưng thị tử đối đầu, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ." Cái này ta cũng đã được nghe nói một chút, như có cần thiết, ta sẽ đi tìm hắn nhóm. Lão nhân từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược, đặt ở trên bàn đã nói, bình đan dược này là ta những năm này tỉ mỉ luyện chế dưỡng khí đan, mặc dù không tính là cái gì cực phẩm đan dược, nhưng là đối với ngươi tình huống bây giờ vẫn còn có chút trợ giúp. Từ Trường Thanh cũng không khách khí cầm qua đan dược để trong ngực, rồi sau đó hắn lại cùng lão nhân cùng chỉ nhân Trương nói một chút quan khắp thiên hạ số mệnh chuyện tình, để cho bọn họ mật thiết chú ý Bắc Phương động tĩnh, cuối cùng sắc trời dần tối mới đưa bọn họ rời đi. Quy 1 chương 32, Đại Đạo Phong Sơn. Phong núi ẩn chạy trốn này ở tu hành giới kia là hạng nhất đại sự, những thứ kia tiên Phật chính tông nhóm tất cả đều thông suốt kiện thiên hạ, sau đó cổ động phô trương bày xuống pháp hội, tế kiện thiên hạ, di cầu thiên địa thần minh có thể ở phong núi sau như cũ có thể phù hộ bọn họ ngoại đạo đệ tử bình thuận an ổn. Cho dù là bảng môn tà đạo như tương Tây Trung gia, phong núi ẩn chạy trốn cũng là muốn tổ chức tộc người ở bên trong mở rộng ra 3 ngày 3 đêm pháp hội, lại vừa tùy gia tộc tộc trưởng mở ra phong núi linh bảo. Từ Trường Thanh Cửu Lưu nhàn nhân nhất mạch ở nơi này một phương diện cũng không có thể ngoại lệ, tất cả mọi người cũng sau khi rời đi, Từ Trường Thanh đem pháp chú màn chúc để xuống. Đi tới để đại đạo đồ trong phòng, khuynh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, đọc tụng đạo gia căn bản đạo đức kinh, mỗi đọc tụng một lần, liền hướng đại đạo đồ được 3 quỷ 9 gõ đại lễ, vẫn cần tế bái 3 ngày, lại vừa mở ra phong núi linh bảo. Loại này tế bái đại lễ đối với Từ Trường Thanh mà nói là cũng không có gì khó khăn, ngược lại dưới loại tình huống này, động tĩnh kết hợp tế bái ở bên trong, hắn kim đan chân nguyên khôi phục tốc độ tăng nhanh không ít, bất quá 3 ngày thời gian cũng đã khôi phục đến lúc trước toàn thịnh thời kỳ một thành công lực, vừa vặn đủ hắn chống đỡ phong núi pháp khí. Ngày thứ 3 sau, Từ Trường Thanh dập đầu hoàn cuối cùng một cái đầu. Mặc dù trên người có chút chật vật, tràn đầy cho bụi, nhưng tinh thần nhưng tốt vô cùng. Hắn đứng lên từ trên tường gỡ xuống xem ra đại đạo đồ, đi ra phòng ngoài, trên mây đen che đậy, xuống chút ít mưa, mặt đất có chút nước, thật sự không là một phong núi ngày thật tốt. Chỉ thấy Từ Trường Thanh hai tay liên lặng vận khởi kim đan chân nguyên rót vào đại đạo đồ ở bên trong, mà đại đạo đồ trên nói chữ lập tức tản mát ra một tầng có chứa sao lốm đốm đầy trời tử sắc quang mang. Làm tất cả chân nguyên toàn bộ rót vào đại đạo đồ sau, hắn dùng lực đem hướng về phía trước ném đi, trong miệng la lớn, đại đạo phong núi, chặt đứt tục duyên, mở. Đại đạo đồ theo trên vút lực, bay vút lên mà lên, hơn nữa giống như là thấy gió trường một loại, càng lúc càng lớn, từ từ lớn đến đem trọn cái Đào Hoa Sơn bao quát trong đó, đi theo lại từ từ chậm xuống, bao trùm ở Đào Hoa Sơn mặt ngoài, dung nhập vào Đào Hoa Sơn núi trong cơ thể, mà cái kia nói chữ cũng đang đổ trùng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn tử quang xông về Từ Trường Thanh tâm thần, dấu vết tại tâm thức trên. Giờ phút này Từ Trường Thanh cảm giác mình đã thành Đào Hoa Sơn một phần, hơn nữa có thể cảm nhận được đại đạo đồ bao trùm Đào Hoa Sơn mỗi một tấc thổ địa, mỗi mỗi thân cây cối. Đồng thời một loạt khống chế đại đạo đồ phát ấn, một tia ý thức từ tâm thức trên cái kia màu tím nói chữ tràn vào thần thức của hắn trong đầu, lệnh kia trong nháy mắt liền vô cùng quen thuộc những thứ này phát ấn, phảng phất hắn rất sớm trước kia liền đã biết như vậy. Nay chương đại đạo đồ chính là nghĩa bên trong trang có chừng 3 vật linh bảo trung thần bí nhất cũng cường đại nhất một linh bảo, đây là đời thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân làm trộm mộ thời điểm, từ hắn Hoài Nam Vương Lưu An trong mộ giả đào lên. Mặc dù lúc ấy liền nhận định đây là một việc khó lường bảo vật, nhưng vẫn cũng không có thể nghiên cứu ra một những thứ gì thực chất đồ, cho nên tiểu xem như rồi một loại tế vật cung lên. Cho đến đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân được thiên địa linh vật kết thành kim đan, dựng dục nguyên thần sau, này mới phát hiện này chương đại đạo đồ thật ra thì bị người dùng cổ cấm pháp cho ngăn lại. Kết quả là hắn mạnh mẽ vận dụng của mình lớn lao pháp lực giải trừ cấm pháp, đem đại đạo đồ uy lực hoàn toàn mở rộng ra. Lúc ấy đại đạo đồ phát huy tất cả uy lực thì cái gì tình cảnh, đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân cũng không có nói, chẳng qua là ở phía sau tới một quyển tự tay ghi chép chúng nhắc tới, trên cổ linh bảo quả nhiên thần diệu chờ mấy câu nói. Bởi vì đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân chiếm được đại đạo đồ bên trong pháp ấn, chợt hiểu đắc đạo, liền muốn phi thăng, sau lại là ở đại đạo đồ dưới sự giúp đỡ của đệ tu vi mới kéo tính ra. Nhiều năm, đem tục sự xử lý tốt sau này, mới phi thăng rời đi. Mặc dù lịch đại nghĩa trang chủ nhân tất cả cũng mở ra quá đại đạo đồ, chiếm được những thứ kia pháp ấn, nhưng là lại không có một người có thể từ bên trong lĩnh ngộ đến cái gì, ngay cả đại đạo đồ cũng chỉ là lục lọi ra rồi một cái cùng phong núi có liên quan pháp ấn. Bất quá cho dù là đại đạo đồ cái này phong núi năng lực, cũng là cường hãn cực kỳ, năm đó nếu không phải ở Thạch Gia môn nhân đem nghĩa trang toàn bộ hủy diệt lúc trước, mở ra đại đạo đồ phong núi năng lực, đem Thạch Gia môn nhân chấn Đào Hoa Sơn, hoặc cho phép hiện tại nghĩa trang nhất mạch đã sớm biến mất. Ngay cả Thạch Gia môn nhân kia nhị phẩm thần đả cường hãn năng lực, cũng không cách nào ngăn cản đại đạo đồ uy lực, có thể thấy được nếu như đem đại đạo đồ năng lực toàn bộ mở ra lời mà nói, kia là bực nào cường đại. Chỉ tiếc cái kia đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân cũng không biết bảo an cái gì tầm, rõ ràng có một món đồ như vậy cường đại đến có thể nói thần khí linh bảo, hơn nữa biết như thế nào phối hợp pháp ấn có thể phát huy ra đại đạo đồ toàn bộ uy lực, nhưng cho đến phi thăng cũng không có để lại một câu về như thế nào sử dụng pháp ấn khống chế đại đạo đồ phương pháp. Đối mặt này trên trăm cái không có bất kỳ nói rõ pháp ấn, lịch đại nghĩa trang chủ nhân đô đầu đau không dứt, nhìn mình làm ủng kim sơn nhưng không một chút biện pháp nắm bắt tới tay, cảm giác như vậy thật sự là một loại thật lớn hành hạ. Từ Trường Thanh yên lặng đem pháp ấn phản phục nhớ kỹ, sau đó dựa theo trong cửa trong điện tịch phương pháp, tay kết pháp ấn, đem chính mình cuối cùng một luồng kim đan chân nguyên đánh trên mặt đất, đồng thời trầm giọng quát lên, vụ lên, phong núi. Theo kim đan chân nguyên dung nhập vào bao trùm ở Đào Hoa Sơn mặt ngoài đại đạo đồ, chỉ thấy từ phía trên không rơi xuống mưa nhỏ cùng mặt đất giọt nước, tựa hồ tất cả đều bị một cổ không cảm giác được nhiệt lượng nhiệt độ cho trưng phát rồi một loại, toàn bộ hóa thành sương mù đem trọn cái Đào Hoa Sơn bao quanh lung bao ở trong đó. Đồng thời ở sương mù bên ngoài rìa cũng tựa hồ có một tầng trong suốt cái trụ, đem sương mù chắn Đào Hoa Sơn bên trong, để cho kia không cách nào tản mát ra đi, chúng mà sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng cả Đào Hoa Sơn cũng biến mất không thấy gì nữa, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa vụ vân. Đào Hoa Sơn phong núi dẫn dắt lên dị tượng quá mức kinh thế hai tục, thế cho nên ngày thứ hai liền có người cho là đây là Đào Hoa Sơn sơn thần hiển linh, rồi rít lấy ra trong nhà lư hương ở Đào Hoa Sơn trước tế bái. Một số người cố gắng tiến vào Đào Hoa Sơn, nhưng đều bị chắn phía ngoài, kia quần quận sôi trào sương mù giống như là hóa thành một đống thật dày cây bông dường như để rơi vào đi vừa khiến cho không hơn khí lực, cuối cùng bị một cổ nhu lực đẩy trở về. Trần Hùng cùng Chỉ Nhân Trương cũng không có ra mặt giải thích đây hết thảy, bọn họ đã từng ở phong núi một chiều kia thử qua nghĩa trang chủ nhân nhất mạch phong núi linh bảo uy lực, cũng hơi bị sợ hãi than. Vì cho này một dị tượng tìm hợp lý thuyết pháp, Trần Hùng dứt khoát ở Đào Hoa Sơn trước xây xong một cái kích thước khá lớn Đào Hoa Sơn thần miếu, để cho nghe hỏi mà đến dân chúng có một tế bái địa phương. Xa tại Thượng Hải Trần Đức Thượng ở biết được Từ Trường Thanh phong núi ẩn chạy trốn sau, quá sợ hãi, tham gia Hoàng Trần Đào cùng Tạ Linh hôn lễ liền vội vã chạy về rồi Trần gia phố. Từ Trần Hùng tay trong nhận lấy Từ Trường Thanh thư tín sau, hắn cẩn thận nhìn rồi 2-3 lần, đặc biệt là thấy trong thư nói tới Tiềm Long huyệt linh khí để lộ, Trần gia cùng nghĩa trang ở nơi này một năm cũng sẽ có khí vận suy kiệt chi nguy, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. May mà phía sau Từ Trường Thanh vô cùng cặn kẽ viết biện pháp ứng đối, mặc dù có điểm không thể tưởng tượng nổi, có chút mạo hiểm, nhưng là từ đối với nghĩa trang chủ nhân nhất mạch tín nhiệm Trần Đức Thượng hay là quyết định dựa theo trên thư đích phương pháp xử lý làm theo. Trần Đức Thượng ở Trần gia phố ngây người 2 ngày liền ngược về Thượng Hải, cùng hắn cùng nhau rời đi còn có Chỉ Nhân Trương. Từ Trần Hùng trong miệng hắn biết được tại chính mình địa phương trên thế nhưng cũng có như vậy một vị tinh thông các tạo đạo pháp kỳ nhân, mặc dù Chỉ Nhân Trương cũng không am hiểu nhóm mạng xem vận, nhưng là dù sao thân đầu cơ tích chữ môn đạo pháp, ở Từ Trường Thanh phong núi trong khoảng thời gian này, có như vậy một cái giống như trước tinh thông đạo pháp kỳ nhân ở bên người, luôn là sẽ cho người an lòng một chút. Cho nên hắn cho phép lấy trọng kim cố gắng muốn mời Chỉ Nhân Trương trở thành hắn sư phụ gia phụ tá, mà Chỉ Nhân Trương bản thân cũng là thấy tiền sáng mắt chủ, cộng thêm Trần Hùng vừa mời mấy lâu quan đạo ngoại môn đạo pháp cao thủ tới Trần gia phố trấn giữ, nơi này không quá cần hắn, liền gật đầu đáp ứng Trần Đức Thượng yêu cầu. Trần Đức Thượng trở lại Thượng Hải sau này, liền lập tức tuân theo từ trưởng thành chỉ thị, phái người đem Trần Phàm đưa đến Đăng Hải ngoại triệu tập cách mạng chí sĩ Tôn Tiên Sinh bên cạnh, sau đó đem đại nữ nhi Trần Huy Lam từ Nhật Bản triệu hồi, chủ trì Hồng Kông cùng với Trần gia lưỡng quảng sản nghiệp sự vật, hơn nữa chỉ thị nàng âm thầm ủng hộ cách mạng đảng hoạt động. Sau, hắn đem tứ tử Trần Trương Bình điều động đến Thiên Tân, đặc biệt cùng chú chắt Thiên Tân Bắc Dương quân hệ nhân mã giao thiệp với, đồng thời cùng Viên Thế Khải đạt thành hiệp nghị, trợ giúp Viên Thế Khải một lần nữa cầm quyền. Đối với lão ngũ Trần Đào, Trần Đức Thượng như cũ dựa theo sớm định ra kế hoạch đem phái đi Mỹ quốc Liễu, bất quá đầu tư so với trước muốn lớn hơn nhiều, trừ đệ toạt cùng Chicago có 7 công nghiệp nhà xưởng ra, ở Liễu còn có 2 nhà tài chính đầu tư công ty cùng 1 nhà tòa soạn báo. Lớn như vậy kích thước đầu tư tự nhiên không thể để cho Trần Đào cùng Tạ Linh hai người này mới ra đời tiểu bối hoàn toàn tiếp quản, cùng vợ chồng bọn họ cùng đi Liễu có Trần Tạ hai nhà quen thuộc nước ngoài sự vật cùng luật pháp bên trong tộc nhân viên, hơn nữa ở Âu Châu Trần Tĩnh Quốc cũng sẽ phái một ít nhân viên đi Mỹ quốc hiệp trợ Trần Đào. Kể từ đó, Trần gia chủ yếu đầu tư chia ra làm 4, theo thứ tự là Thượng Hải, Hồng Kông, Lũy Úc cùng London, tạo thành một cái bao trùm toàn cầu buôn bán gia tộc mạng lưới. Ngoài ra từ trường Thanh còn có một phong thư, muốn giao cho Trần Trấn Sơn, bởi vì Trần Đức Thượng không muốn gặp chính hắn một có nhục cửa nhà nhi tử, liền đem thư tín giao cho Trần Đào, tùy hắn chuyển giao Trần Trấn Sơn. Đây là Trần Đào lần đầu tiên thấy chính hắn một chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân tăng ca. Bởi vì Trần Đào số mệnh cùng Trần Gia Phố số mệnh có chút tương trùng, vừa ra đời liền thể kém nhiều bệnh, cho nên bị Trần Đức Thượng ở lúc còn rất nhỏ liền đưa đến Thượng Hải cuộc sống, vẫn chưa có trở về quá Trần Gia Phố. Lớn lên sau trở lại Trần Gia Phố, một mực Trần Gia Phố làm phách vương Trần Trấn Sơn cũng đã rời nhà trốn đi, chạy đến Thượng Hải đi hôn bến tàu rồi, cho nên hai người có thể nói là từ chưa từng thấy qua một mặt. Khi thấy Trần Trấn Sơn sau, Trần Đào mới hiểu được tại sao người trong nhà cũng sẽ đem Trần Trấn Sơn xưng làm một người ngoại tộc, so sánh với người Trần gia văn nhân dáng ngoài hòa khí chất, khuôn mặt râu quai nón, nói chuyện thô tục vô cùng Trần Trấn Sơn, giống như là trên núi thổ phỉ một loại. Ngoài ra Trần Trấn Sơn làm việc nhìn qua cũng là đại đại liệt liệt, làm sao có làm ca ca nhìn thấy chưa từng thấy qua một mặt đệ đệ sau, cũng không để ý hắn mới vừa tân hôn, liền lôi kéo hắn đi dạo ký viện. Cho nên khiến cho Trần Đào lung túng vô cùng, đem thư vật giao cho Trần Trấn Sơn sau, liền chạy trối chết rồi. Trần Trấn Sơn xem từ trường thanh thư tín sau, liền lập tức phái người tìm được rồi lúc ấy đang tại Thượng Hải hoạt động Đồng Minh hội Tống giáo nhân, này ép lôi kéo gia nhập Đồng Minh hội, sau đó lập tức hiến cho rồi một nhóm dương súng cùng hoàng kim cho chạy tới Thượng Hải Hoàng Tiên Sinh, hơn nữa phái ra dưới một phần thân tín theo đuổi Hoàng Tiên Sinh chừng. Hết thảy chuyện làm xong sau, hắn lại trở về hắn bến tàu khi hắn tổng biểu bà tử, giống như là lúc trước làm hết thảy cũng không có phát sinh quá dường như. Trần Trấn Sơn cái này Thượng Hải than lưu trùm lưu manh dị thường cử động, để cho Đồng Minh hội Tống giáo nhân cùng Trần Kỳ Mỹ cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, không đơn thuần bọn họ cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, ngay cả cùng là Thượng Hải than lưu manh đầu lĩnh Hoàng Kim Linh, Trương Kính Hồ đám người cũng là không hiểu ra sao, nhưng là bọn hắn hay là đang Trần Trấn Sơn ảnh hưởng, cùng Đồng Minh hội Trần Kỳ Mỹ giao hảo, âm thầm trợ giúp Đồng Minh hội làm việc. Từ trường thanh sở dĩ có thể như vậy làm, chủ yếu là chính là vì phân số mệnh. Hiện tại Trần gia số mệnh sẽ suy kiệt một năm, từ trường thanh từ trên người mình có thể cảm nhận được số mệnh suy kiệt đáng sợ, nếu như dựa theo bình thường làm phép, Trần gia khẳng định không cách nào sống quá này một năm. Nếu của mình số mệnh không được, như vậy liền từ người khác nơi đó phân một phần khí trở tới đây, sống quá trong khoảng thời gian này rồi hay nói, đây chính là từ trường thanh ý nghĩ. Mỹ quốc New York, Anh quốc London, Hồng Kông, Thượng Hải tất cả đều là hiện tại số mệnh nhất vượng vài tòa thành phố lớn, đem phần lớn sản nghiệp chuyển rời đến này mấy cái địa phương, đang dễ dàng phân một phần số mệnh, đồng thời cách mạng đảng Tôn Tiên Sinh, Bắc Dương lính mới Viên Thế Khải cùng với Thượng Hải Đồng Minh hội tất cả đều là số mệnh thật tốt mấy cổ thế lực, gia nhập bọn họ vừa lúc mượn bọn họ số mệnh vượt qua cái này kiếp nạn. Mặc dù sau có thể sẽ liên lụy đến một chút quyền lợi đấu tranh vấn đề, nhưng là đến lúc đó tổn thất chút ít tài vật thoát thân chính là, vốn sống khá giả toàn quân bị diệt. Khoảng cách từ trường Thanh Phong núi đã qua mau nửa năm rồi, ở Bắc Phương kinh thành Đích Thiên Đàn bên trong, Huyền Cương Thiên Ma đem thủ hạ thu thập đến sinh hồn cắn nuốt vào bụng, để luyện hóa, trôi lơ lửng ở đầu hắn đỉnh một đoàn tinh thuần ma khí từ hắn thất khiếu tràn vào, lại từ bách hội xung ra, vòng đi vòng lại. Đây là đứng ở bên cạnh hắn còn có mấy người ma đạo người tu hành, trong đó có một cùng linh uy địa ma lớn lên rất tương tự chính là người, chính là linh uy song ma trong Đích Phi Ma Ba Lãng, khác mấy cũng là Bắc Phương đều biết đại ma đầu, duy nhất một người bình thường liền là một gã người mặc khâm thiên giám quan bảo quan viên, làm người ta khắc sâu ấn tượng là ánh mắt của hắn chỉ có tròng trắng mắt không có con ngươi. Huyền Cương Thiên Ma thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem thiên ma phiên thu hồi trong cơ thể, mở mắt, nói: "Nửa năm rồi, một thân ma công cuối cùng tu trở lại. Chúc mừng ma tôn, khôi phục ma công." Mấy Bắc Phương đại ma đầu tất cả đều quỳ xuống, cùng kêu lên hạ nói, mà tên kia người bình thường thì như có điều suy nghĩ cười cười. Huyền Cương Thiên Ma đem tên kia người bình thường nụ cười nhìn ở trong mắt không có nói gì, quay đầu phân phó thuộc hạ ma đầu nhóm tiếp tục kiểm chế sinh hồn sau, liền để cho bọn họ lui ra, chỉ để lại tên kia người bình thường ở bên người, sau đó hỏi: "Khâm Thiên giám đại nhân, vì sao bật cười?" Hạ quan là cười những thứ kia ma đầu các vô cùng ngu xuẩn, rõ ràng vương gia công lực đại tổn, cũng không dám hạ thủ cấp đoạt vương gia thiên ma phiên, ngược lại chế ước lẫn nhau, vì vương gia kiểm chế sinh hồn, thật sự là. Người bình thường chẳng qua là lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa, nói tiếp, vương gia ma công mặc dù đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là lấy ta đoán chừng huyền cương ma thể nhiều nhất chỉ có 5 thành, hơn nữa ma đan bị hủy thực lực ít nhất giảm xuống một nửa, lấy vương gia hiện tại công lực nếu là hạ đến giang nam gặp phải những thứ kia hạ cửu lưu người, chỉ sợ rất khó ứng phó. Ý thì theo ngươi trong lúc, chẳng lẽ bổn vương cũng chỉ có thể ngồi không, xem ta đại thanh giang sơn một chút xíu lưu thất sao? Đối với người bình thường lời mà nói, Huyền Cương Thiên Ma không có tức giận, ngược lại trầm giọng hỏi: "Vương gia chẳng lẽ đã quên, ta nửa năm trước cho đề cập tới phương pháp sao?" Người bình thường lạnh lùng nhìn Huyền Cương Thiên Ma nói: "Chẳng lẽ thật muốn làm sao như vậy?" Huyền Cương Thiên Ma trên mặt lộ ra hơi có vẻ là khó. Người bình thường trên mặt cười lạnh, nói, vị này lao thái thái hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, là lúc để cho bọn họ là đại thanh vận nước ra thêm chút sức rồi. Hiện tại trong hoàng tộc không ít người cũng hận nàng tận xương, chỉ cần vương gia đăng cao một hô, này lao thái thái còn không dễ như trở bàn tay. Huyền Cương Thiên Ma sắc mặt khẽ biến thành hơi âm nói, như vậy bị giam lỏng cái vị kia đâu? Có cần thiết còn muốn cộng thêm hắn sao? Hắn mặc dù bị giam lỏng rồi, nhưng dù sao người mang đại thanh long khí, vì gia tăng hiệu quả, phải dùng đến hắn. Người nọ không chút lựa chọn nói, cho ta còn muốn nghĩ. Huyền Cương Thiên Ma nhíu mày, phất tay một cái nói, Quy 1 chương 33, Cổ Kim Đại Đạo. Trong núi vô năm tháng, đạo tâm vô kỷ niên. Kể từ khi phong núi sau này, Từ Trường Thanh mỗi ngày cũng trải qua cực kỳ đơn điệu cuộc sống, phần lớn thời gian đều ở tu luyện thượng thanh cựu chuyển kim đan đại pháp, ngồi xếp bằng mệt mỏi, liền đứng lên đánh một bộ quyền, xem một chút đặt ở nghĩa trong trang điện tịch, mà mỗi ngày giờ thìn cũng sẽ đến giữa vách núi tu luyện thạch gia thần đả cùng long tượng kim thân đại pháp, bất chi bất giác cứ như vậy qua nửa năm. Trải qua nửa năm mỗi đêm ngày khổ tu, Từ Trường Thanh công lực rốt cục khôi phục đến khỏe hẳn thời kỳ. Ngoài ra để cho hắn cao hứng chính là ở quan đế tượng hư hao lúc trước, hắn thạch gia thần đả cũng đã hoàn thành đệ nhất phẩm tu luyện, bởi vì có long tượng kim thân đại pháp phụ tá, hắn kim thân thân thể cường độ trên thực tế hướng đạt tới trước rồi thứ hai phẩm vô kiên bất tồi, lì lợm trạng thái. Nhưng là kia chỉ có chẳng qua là thân thể bản thân cường độ, đối với thần linh chân lực vận dụng còn dừng lại ở tầng thứ nhất, xa xa không đạt tới thần nếu đã ta, vạn pháp lui tránh trình độ. Cũng không cách nào bằng vào thần linh chân lực ngăn cản bất kỳ pháp thuật công kích, hoặc là giống như thạch gia môn nhân như vậy giở tay nhấc chân là được mời thần trên người, mà có rời núi lực, nhiều nhất chỉ có thể ở có điều chuẩn bị dưới tình huống ngăn cản một chút, ví dụ như pháp thuật cùng pháp khí. Công kích, lực lượng cũng chỉ là di chuyển một chút 4-5 người ôm hết đại tảng đá bãi. Đối với thượng thanh cửu chuyển kim đan đại pháp, thạch gia thần đả cùng long tượng kim thân đại pháp tu luyện, Từ Trường Thanh từ trước đến giờ cũng là thuận theo tự nhiên, mặc dù theo thần tượng vỡ vụn, hắn đã không cách nào tu luyện khác hai loại công pháp, nhưng đối với hắn mà nói thân thể có thể ở trong thời gian thật ngắn luyện đến mạnh như thế độ đã là đủ hài lòng. Chân chính để cho Từ Trường Thanh để ý ngược lại là khác biệt cùng bản thân tu vi không liên quan đồ, một cái chính là đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân đặt ở Phượng Hoàng tử, con, huyệt để cho Từ Trường Thanh lấy được Lôi Đình đại phán quan ấn, cái thứ hai chính là đại đạo đồ phong núi ngày đó xông vào trong cơ thể mình cái kia đoàn nói chữ tử quang. Lôi Đình đại phán quan ấn là lôi pháp chí cao linh bảo một trong, tương truyền có thể dẫn động tiên lôi, vạn ma đền tội, chỉ bất quá bởi vì mất tích nhiều năm, vẫn không dùng được lôi pháp xúc tích lôi, khiến cho nó thần hiệu biến mất. Từ Trường Thanh ở phong núi sau, trừ khôi phục công lực ra, chủ yếu nhất đúng là muốn luyện chế lại một lần này cái Lôi Đình đại phán quan ấn. Hắn đem sở hữu thượng đẳng chu sa cùng kia hai cái hòm ngũ lôi phù toàn bộ lấy ra, sau đó mỗi ngày dùng khôi phục công lực vẽ, họa 50 chương thượng thanh thần tiêu ngũ lôi thần phù, dùng lá bùa bố trí tụ linh trận, đem Lôi Đình đại phán quan ấn đặt ở trong trận, lấy lá bùa bên trong ngũ lôi đạo lực đối với kia tiến hành xúc tích lôi. Cứ như vậy xúc tích nuôi 2 tháng, sở hữu thượng đẳng chu sa cùng ngũ lôi phù toàn bộ dùng hết rồi sau này, kia mai Lôi Đình đại phán quan ấn mới có một chút khởi sắc, ẩn chứa lôi lực lệnh nó ở ban đêm thỉnh thoảng phát ra lam bạch sắc quang mang. Sau Từ Trường Thanh ở mỗi ngày tu luyện thượng thanh cựu chuyển kim đan đại pháp thời điểm, cũng sẽ đem Lôi Đình đại phán quan ấn treo trên bầu trời đưa cách đỉnh đầu, dùng chính mình kia khác loại tam vị chân hỏa phản phục tu luyện, cũng một chút xíu đem thần thức cùng Lôi Đình đại phán quan ấn liên tiếp ở chung một chỗ. Chỉ bất quá làm hắn không nghĩ tới là như vậy luyện chế rồi hơn 1 tháng sau, thần thức của hắn đã cùng Lôi Đình đại phán quan ấn kết hợp lại với nhau, ý động vật được, như cánh tay khiến cho cổ tay, nhưng Lôi Đình đại phán quan ấn cũng không có cái loại này trong truyền thuyết thần hiệu, ngay cả lúc trước hấp thu lôi lực cũng không cách nào phát huy ra, nhiều nhất chỉ là một dùng để đập người đồ. Sau lại một ngày hắn như nhau ngày thường, ở giờ thìn tu luyện thạch gia thần đả, không nghĩ tới làm thần thức tiến vào thần tượng sau, đặt ở tụ lý càn khôn trong đích Lôi Đình đại phán quan ấn đột nhiên từ mình nổ ra, theo thần thức vọt tới thần tượng trên đỉnh đầu. Làm thần tượng chuyển hóa thiên địa nguyện lực là thần linh chân lực đồng thời, Lôi Đình đại phán quan ấn cũng từ thần thức chung một chút xíu hấp thu thần linh chân lực, thì ra là đồng đỏ ấn cũng từ biến thành nhất phương bạch ngọc ấn. Làm Từ Trường Thanh dừng lại tu luyện thạch gia thần đả sau, Lôi Đình đại phán quan ấn cũng không có thoát khỏi thần thức, ngược lại hóa thành một đạo hư ảnh, làm người ta kinh ngạc cùng thần thức cùng nhau trở lại trên đan điền, giống như là này nhất phương ấn tín đã từ thực hóa hư, biến thành một loại tương tự thiên địa linh vật đồ. Theo Lôi Đình đại phán quan ấn tiến vào trên đan điền, nó lập tức thoát khỏi thần thức, ngược lại ở tam vị chân hỏa luyện chế, cùng Từ Trường Thanh trên trán thần mục tan ra làm một thể, cũng đã không thể phân cắt đi ra. Đối với cái này một dị biến, Từ Trường Thanh hoàn toàn là không biết làm sao, sự biến hóa này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn biết phạm vi. Khi hắn biết đến một chút linh bảo ở bên trong, đều không thể giống như vậy cùng thần thức, lấy chồng thể tan ra làm một thể, sở hữu tế luyện phương pháp cũng là cái loại này ngoại khí luyện pháp. Loại này cùng người tâm thần thân thể liên tiếp ở chung một chỗ, trừ thiên địa linh vật ra, cũng chỉ có tương tự thiên ma phiên ma khí mới có thể cùng người thần thức kết hợp, cùng thân thể tan ra làm một thể. Nhưng Từ Trường Thanh vừa tuyệt đối có thể khẳng định Lôi Đình đại phán quan ấn không phải là ma khí, bởi vì không có loại nào ma khí có thể tản mát ra cái loại này lệnh quỷ thần lui tránh hạo nhiên chính khí. Từ Trường Thanh từng thử qua dung nhập vào Lôi Đình đại phán quan ấn thần mục sẽ thêm ra cái gì uy lực, trừ thần mục bản thân viễn thị xem mảnh cùng xem khí mạch đi về phía ra, còn nhiều ra khỏi hạng nhất năng lực đó chính là có thể bung thả lôi điện, uy lực lớn khái chỉ có tiểu lôi phù uy lực, giống như là Lôi Đình đại phán quan ấn bên trong lực lượng cũng sáp nhập vào thần mục một loại. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Từ Trường Thanh nhưng có thể khẳng định, cổ đạo pháp cùng hôm nay đạo pháp xê xích tuyệt đối rất lớn, hơn nữa thiếu thốn rồi rất một khối to, đặc biệt là luyện chế pháp khí linh bảo phương diện. Bây giờ đang ở tu hành giới có thể gọi được với tên pháp khí linh bảo, tất cả đều là tống trước kia luyện chế, càng đi trước đẩy uy lực càng lớn, này cùng sau lại hàng nhái cái kia chút ít pháp khí, uy lực không thể so sánh nổi. Bởi vì nhìn không ra Lôi Đình đại phán quan ấn dung nhập vào thần trong mắt sau, có thể có cái gì hại, Từ Trường Thanh cũng chưa có nữa nghiên cứu. theo sau lại công lực từ từ khôi phục, mời thần mấy lần tăng thêm, thần mục bắn ra lôi kình uy lực cũng càng lúc càng lớn, phản phục phóng ra lôi kình mấy lần cũng từ từ tăng nhiều, đến hiện tại đã có thể dễ dàng bắn ra 40 lần tương đương với bình thường ngũ lôi phủ lôi quang. So với lôi đình đại phán quan ấn, đại đạo đồ cái kia nói chữ tử quang thì càng thêm lộ ra vẻ quỷ dị dị thường. Nói chữ dung nhập vào tâm thức sau, bắt đầu mấy ngày còn không có gì, nhưng là về sau Đào Hoa Sơn dưới có nhân tế bái Đào Hoa Sơn sơn thần thời điểm, liền có một cổ cực kỳ hỗn tạp nguyện lực từ dưới chân núi truyền ra, không cách nào ngăn cản xông vào nói chữ tử quang, mà nói chữ tử quang thế nhưng không lịch sự bất kỳ biến chuyển cứ như vậy đem nguyện lực dung nhập vào trong đó. Sau lại Trần Hùng ở dưới chân núi kiến tạo rồi một cái Đào Hoa Sơn miếu sơn thần, cộng thêm Đào Hoa Sơn bản thân thần dị hiện tượng, đến đây tế bái sơn thần cầu phúc người càng ngày càng nhiều, mà truyền vào nói chữ tử quang nguyện lực cũng càng ngày càng đậm, tới ngược lại nói chữ tử quang nhưng càng ngày càng nhỏ. Ngoài ra khi hắn tu luyện thạch gia thần đả thời điểm, cũng sẽ có một phần thần linh chân lực bị kia hấp thu, dung nhập vào nói chữ giữa tử quang, hơn nữa cùng hắn tâm thức thành lập rồi một loại cực kỳ huyền diệu liên tiếp. Kể từ khi Từ Trường Thanh tâm thức cùng nói chữ tử quang liên tiếp ở chung một chỗ sau, hắn liền luôn là có loại không nói ra cảm giác, giống như là trong lòng có chút vấn đề biết rất rõ ràng đáp án rồi lại không cách nào đem sửa sang lại đi ra ngoài dường như. Mặc dù không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nhưng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao khôi phục công lực mới là việc cấp bách. Kết quả là hắn thuận theo tự nhiên tu luyện nửa năm, làm quan đế tượng nữa cũng không cách nào thừa nhận nguyện lực chuyển hóa, tan vỡ ra, một cổ chỉ chuyển hóa một nửa, hỗn loạn rồi nguyện lực thần linh chân lực theo thần thức tiến vào trong cơ thể hắn, cũng rót vào nói chữ tử quang. Mà nói chữ tử quang thì chia ra làm hai, một nửa chạy ra khỏi Từ Trường Thanh thân thể vùi đầu vào Đào Hoa Sơn mặt ngoài đại đạo đồ chung. Khác một nửa thì toàn bộ trào vào tâm thức trong, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nói chữ tử quang biến mất, nhưng là đại đạo đồ sở tạo dựng lên phong giới nhưng không có biến mất, ngược lại có thể ở Từ Trường Thanh tâm ý, sinh ra một chút thì tốt hơn biến hóa, những thứ kia sương mù không hấp thu nữa ánh mặt trời, mà là đem quang phản xạ trở về, cứ như vậy, cả Đào Hoa Sơn liền lộ ra vẻ kim quang chói mắt, rất là làm người ta rung động. Theo các tín đồ truyền bá ra, lưỡng quảng lượng giang to như vậy dân chúng rối rít đưa tới dân hương, Trần gia phố cũng vì vậy so sánh với trước kia càng thêm phồn hoa. Ở trong khoảng thời gian này, Huyền Cương Thiên Ma cũng phái người đi tới tra nhìn một chút, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào đều không thể lên núi, cuối cùng bị Trần Hùng dẫn dắt lâu quan đạo cao nhân đem đuổi đi. So sánh với mình có thể tự nhiên khống chế đại đạo đồ, Từ Trường Thanh ngược lại càng thêm thích từ nói chữ tử quang nơi đó có được sự vật, rất nhiều trước kia chỉ kém lâm môn một cước vấn đề khó khăn giải quyết dễ dàng. Nửa năm qua này vẫn bởi vì các loại trên việc tu luyện vấn đề mà khốn nhiều đại nào trong nháy mắt mở ra khiếu, đã hiểu được phần lớn chuyện Từ Trường Thanh không khỏi ngửa mặt lên trời trường nói, đại đạo thế vi, vạn pháp cuối thời. Từ nói chữ tử quang trung ẩn chứa nội dung, Từ Trường Thanh hiểu rõ đến bao gồm đại đạo đồ ở bên trong tất cả pháp khí linh bảo tất cả đều hẳn là có một đại đạo chân linh, cũng chính bởi vì đại đạo chân linh nguyên nhân, khiến cho bị vây thật thể pháp khí cùng linh bảo có thể dung nhập vào thần thức cùng thân thể. Bất quá theo niên đại rất xưa, phần lớn đạo pháp lưu thất, như thế nào xúc tích nuôi lớn nói chân linh pháp quyết cũng giống như trước trôi mất, cái này khiến cho pháp khí linh bảo đại đạo chân linh tất cả đều từ từ biến mất, cuối cùng chỉ có thể lấy luyện chế ngoại khí phương pháp tới luyện chế linh bảo. So sánh với tiên Phật hai môn, ngược lại ma đạo cùng một phần quỷ đạo lại như cũ giữ vững một chút trước kia cổ pháp, có thể ở luyện chế ma khí cùng quỷ khí trung ngưng tụ ma hồn cùng quỷ linh, do đó có thể đem thu vào thể nội, tự nhiên thao tác. Nay chương đại đạo đồ bởi vì tình huống đặc thù nguyên vốn cũng là có đại đạo chân linh, nhưng là đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân trong lúc vô tình đem phần lớn đại đạo chân linh hấp thu, hơn nữa từ bên trong sở ghi lại cổ pháp nội được phi thăng đại đạo. Cũng chính bởi vì đại đạo đồ mất đi phần lớn đại đạo chân linh, khiến cho đại đạo đồ nhận lấy chí mạng thương tổn, trước kia phần lớn năng lực toàn bộ biến mất. Mặc dù sau lại đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân lợi dụng còn sót lại đại đạo chân linh đem chữa trị, nhưng là biến mất năng lực thủy chung cũng không cách nào tìm trở về, đây cũng chính là mặc dù lịch đại cựu lưu nhàn nhân có khống chế đại đạo đồ phát ấn, nhưng không cách nào phát huy tác dụng nguyên nhân. Bởi vì đại đạo đồ bên trong những thứ kia cổ đạo pháp tu luyện phương pháp tất cả đều bị đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân được rồi, Từ Trường Thanh hiện tại lấy được chỉ là một chút ít có liên quan tu luyện cổ đạo pháp lý luận kiến thức. Mặc dù chỉ là một chút ít về hiệu quả, về tu luyện quá trình lý luận kiến thức, nhưng là đối với Từ Trường Thanh trợ giúp cũng là phi thường lớn, mặc dù không thể nói là một khi ngộ đạo, nhưng coi như là vào đại đạo cánh cửa. Từ Trường Thanh phát hiện cổ đạo pháp tu luyện dạy chính là tánh mạng song tu, mặc dù hôm nay đạo pháp cũng là đề xướng tánh mạng song tu, nhưng thực tế tu luyện nhưng từ từ chuyên chú cho tính, chủ yếu tu luyện nguyên thần, mà Phật gia cũng chỉ là chuyên chú cho mạng, tu luyện kim thân. Đó cũng không phải một khi thay đổi, mà là trải qua dài dòng thiên địa linh khí suy thoái, từ từ một chút xíu vì thích ứng thiên địa linh khí biến hóa, đạo gia cùng trung thổ Phật gia tiến hành một loạt tu luyện công pháp biến hóa. Đời sau tới thưa thất thiên địa linh khí, tuyệt đối không cách nào chống đỡ hoàn thành chân chính tánh mạng song tu, thế cho nên cổ đạo pháp người tu hành không thể thắng được hiện tại người tu hành, mà những thứ kia cần tánh mạng song tu mới có thể tu luyện pháp khí luyện chế thủ pháp, cũng theo tu hành công pháp thay đổi một chút xíu từ nói điện trung loại bỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ở triệt ngộ đại đạo sau, Từ Trường Thanh cảm thấy tu luyện của mình phương thức ra sao kia may mắn. Từ Trường Thanh tam vị chân hỏa có thể tùy luyện pháp khí, mỗi ngày ở trong người xúc tích nuôi chân hỏa đồng thời, cũng cùng nhau đem đại đạo đồ trong đích đại đạo chân linh cũng cho luyện chế rồi, do đó lệnh đến lớn nói chân linh được để khôi phục còn dư lại hạng nhất năng lực, đó chính là hấp thu nguyện lực. Đại đạo đồ đang hút thu dưới chân núi dân chúng nguyện lực đồng thời, cũng hấp thu thạch gia thần đả thần linh chất lực, đại đạo chân linh từ từ ở hai cổ lực lượng dưới tác dụng, đền bù rồi đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân không thể chữa trị vết rách, cuối cùng chia ra làm hai, đem đại đạo đồ dung nhập vào Từ Trường Thanh tâm thức bên trong. Lôi đỉnh đại phán quan ấn cũng đồng dạng là bởi vì nhận lấy tam vị chân hỏa tu luyện, bản thân lâm vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, để cho Từ Trường Thanh thần thức có thể bám vào ở ấn tín trên. Làm thần thức hoàn toàn cùng Lôi đỉnh đại phán quan ấn tan ra làm một thể thời điểm, Lôi đỉnh đại phán quan ấn liền theo thần thức huyền phù thần tượng trên, hấp thu từ thần thức chuyển tới thần linh chất lực, dung nhập vào ấn bên trong kết thành đại đạo chân linh, cuối cùng cùng với thần mục tan ra làm một thể. Trước mắt Từ Trường Thanh trong cơ thể có thể nói đã có hai kiện cùng cấp cổ linh bảo pháp bảo, mặc dù hai thứ này pháp bảo năng lực đều có điểm hữu danh vô thực, nhưng là theo Từ Trường Thanh thực lực từ từ tăng lên, pháp bảo lực lượng cũng sẽ có điều tăng lên. Đặc biệt là đại đạo đồ, mặc dù trước kia những năng lực kia phần lớn tất cả đều biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có thành lập phong giới cùng với hấp thu nguyện lực hai loại năng lực, nhưng chính là bằng vào hai thứ này năng lực cũng đủ để rung động tu hành giới. Từ Trường Thanh bởi vì thấy được một chút cổ pháp tu luyện quá trình, cũng nhìn thấy cổ nhân là trực tiếp hấp thu nguyện lực tới túy luyện thân thể, hắn cảm giác sâu sắc chính mình hiện tại tu luyện công pháp thật sự quá hỗn loạn, quá dài dòng rồi. Cho nên hắn quyết định tiến vào đạo tâm cảnh giới, đem thượng thanh cựu truyền kim đan đại pháp, thạch gia thần đả cùng với long tượng kim thân đại pháp dung hợp ở chung một chỗ, sáng chế ra một bộ cẩm tinh cho công pháp của mình. Từ Trường Thanh làm một nghĩ đến liền muốn đi làm người, đang ở đại đạo độ dung nhập vào tâm thức sau đích ngày thứ 7, Từ Trường Thanh bắt đầu người khác sinh dài nhất một lần nhập định, cũng bắt đầu người khác sinh chuyển ngoặt một lần nhập định. Khi hắn nhập định sau, đại đạo độ như cũ duy trì cả Đào Hoa Sơn phong giới, duy nhất khác biệt chính là Từ Trường Thanh có thể làm được kim quang hiệu quả, từ từ biến mất, khôi phục bình thường xương trắng quần quần trạng thái. Mặc dù như thế, đến đây tế bái Đào Hoa Sơn sơn thần dân chúng hay là lạc dịch không dứt, Đào Hoa Sơn dưới chân hương khói như cũ tràn đầy, mà từ trong miếu truyền ra một cỗ nguyện lực rót vào Từ Trường Thanh tâm thức trong, ngược lại truyền xuống dưới đất đại đạo đồ trung xúc tích nuôi bên trong đại đạo chân linh. Quy 1 chương 34, Cửu Lưu đại đạo. Đại đạo thông thiên, kiếp nạn hàng vạn hàng nghìn. Ai? Tu đạo khó khăn a. Từ Trường Thanh từ trong nhập định tỉnh lại, mở ra hai mắt, không tự chủ được dùng khàn khàn thanh âm thở dài một tiếng nói. Liên giống như này cả nghĩa trang giống nhau. Đã nhập định 1 năm, Từ Trường Thanh trên người nhiều ra rồi một tầng thật dày cho bụi, vốn là ánh sáng chán đã dài quá một tầng loạn thảo một loại tóc, càng phía dưới tròm râu lại càng rũ xuống tới bộ ngực, cả người bao gồm trên mặt da thịt tất cả đều gao hàm dưới đi, cảm giác tựa như cái dân chạy nạn một loại. Mặc dù hình tượng của hắn thật sự không dám khen tặng, nhưng là hai mắt của hắn ở mở ra, nhưng bộc phát ra một cổ khiếp người tinh quang, rất nhanh liền nội liễm đi vào, trở nên chất phác tự nhiên, cả trương khô lâu một loại mặt cũng tùy vừa bắt đầu ánh quang bảo khí, từ từ trở nên cùng người bình thường giống nhau. Này 1 năm tới Từ Trường Thanh ở đạo tâm cảnh giới chung không ngừng rất đúng thượng thanh cựu truyền kim đan đại pháp, thạch gia thần đả cùng long tượng kim thân đại pháp tiến hành dung hợp thôi diễn, cũng không biết có phải hay không là đại đạo đồ đại đạo chân linh ở có tác dụng. Khi hắn tâm thần tiến vào đạo tâm cảnh giới tiến hành dung hợp công pháp thôi diễn sau, cả thôi diễn tiểu đỉnh chỉ không giới, thôi diễn mấy lần rất nhanh liền vượt qua hắn đạo tâm cảnh giới có thể khống chế phạm vi. Nhưng là làm hắn cảm thấy kỳ quái cũng là đạo tâm cảnh giới cũng không có vì vậy mà mất, ngược lại mỗi khi đạo tâm cảnh giới ủng hộ không được lúc, sẽ gặp tùy đại đạo đồ thông qua tâm thức liên tiếp, truyền đến một cổ cực kỳ thuần khiết không khỏi lực lượng dung nhập vào đến đạo tâm cảnh giới trong, đem thôi diễn duy trì đi xuống. Trải qua đạo tâm cảnh giới đem mấy trăm vạn lần phản phục thôi diễn, cuối cùng đem 3 bộ công pháp dung hợp làm một, sáng chế ra một lôi kéo làm quen cổ đạo pháp cánh mạng song tu, nhưng cũng cực kỳ phù hợp hiện dưới loại tình huống này, linh khí suy kiệt hoàn cảnh tu luyện công pháp. Bộ công pháp này đặc điểm lớn nhất đó là có thể độ trực tiếp mượn mỏng manh thiên địa linh khí, nhanh chóng khôi phục hao tổn công lực, mặc dù như cũng không thể dùng để cao tu vi, nhưng là ở nguyên khí hao tổn nghiêm trọng dưới tình huống, lại có thể nhanh chóng khôi phục một thân công lực, này không thể nghi ngờ ở đấu pháp thời điểm có trợ giúp rất lớn. Ngoài ra bộ công pháp này vẫn có thể trực tiếp lợi dụng đại đạo đồ đặc tính, từ trong hư không lấy ra khổng lồ nguyên lực, không lịch sự luyện hóa liền dung nhập vào thân thể, phản phục tu luyện, lệnh thân thể năng lực cuối cùng tiếp cận với cổ đạo pháp người tu hành cái loại này đại uy năng tầng thứ. Ngay cả loại công pháp này đối với thân thể tu luyện cuối cùng hiệu quả, xa xa so ra kém cổ đạo pháp cái loại này cuối cùng nhưng lệnh người tu hành bắt lấy nhật nguyệt, di sơn đạo hải cường đại cảnh giới. Nhiều nhất cũng là có thể mời tới thần linh chân lực sau rời cái núi bãi, nhưng so với hiện tại cái khác đạo pháp lại cao ra rất nhiều. Cho nên hắn dứt khoát sẽ đem loại này so sánh với chưa đầy, so sánh với giới có hơn đạo pháp, xưng là Cửu Lưu đại đạo. Ở đạo tâm cảnh giới ở bên trong, Từ Trường Thanh còn hiểu rõ một việc, vậy thì là của mình kim đan chân nguyên tại sao vốn thì không cách nào hoàn toàn chuyển thành kim quang dịch chân nguyên, đạt tới luyện khí hóa thần lúc sơ giai đoạn. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có lòng kết, như mẫu thân hắn gặp gỡ, cùng Trần gia quan hệ trở chuyện chính là của hắn một cái khúc mắc, cũng là tâm ma. Nếu như không thể đem những thứ này kết giải khai lời mà nói, mặc dù sau này chiếm được thiên địa linh vật, hắn cũng không cách nào đột phá phàm nói cùng đại đạo bình chứng, kết thành đại đạo kim đan. Thật ra thì sư phụ hắn cũng sớm đã ngờ tới hắn sẽ xuất hiện loại này tu vi trì trệ không tiến hiện tượng, cho nên ở trước khi chết, liền liên tục dặn dò nhất định phải quên mất hoặc là giải quyết tự thân ân oán tình kỷ, chỉ tiếc loại này dặn dò cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, bị A Xem làm gió bên tai nghe qua coi như xong. Cho nên lần này xuất thế làm chuyện thứ nhất chính là đem khúc mắc giải quyết xong, nếu không đối mặt loạn thế kiếp số cùng Bắc Phương quần ma, lấy hắn hiện tại công lực ứng phó quá mức nguy hiểm. Từ Trường Thanh tử trên mặt đất đứng lên, bụi bặm trên người giống như là một tầng vỏ cứng dường như vỡ vụn ra, rơi trên mặt đất, dương lên một mảnh bụi bặm. Ách. Đứng lên sau, hắn không tự chủ được duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt lúc này cũng phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như là giang động một loại, một cổ vô hình tình khí từ cái kia nhìn như gầy yếu trong thân thể phát ra tới, giống như rung động một loại đem trên mặt đất cho bụi hướng bốn phía đẩy ra, mà khi tình khí biến mất, vung lên cho bụi lập tức vừa lùng quét tới. Nhìn hình dáng này của ta cơ hồ có thể cùng Mang Sơn những thứ kia quỷ tu nhóm cùng so sánh rồi. Từ Trường Thanh nhìn một chút chính mình gần xanh như đằng cánh tay tựa như khô hai tay, vừa từ trong nhà gương thấy được chính mình hiện tại bộ dáng, không khỏi tự giễu cười cười. Hắn nhìn một chút xung quanh cho bụi tràn ngập cảnh tượng, cảm thấy hẳn là có thể lấy ra thử một chút đã biết 1 năm ở đạo tâm cảnh giới khổ tu hiểu được có được mới đạo pháp. Chỉ thấy hắn giơ lên cánh tay, đem tiêu chỉ sắp xỉ quỷ trảo đích tay mở ra, thì thầm, ngũ hành đất linh, thu. Chỉ thấy theo câu này đơn giản lời mà nói, ở Từ Trường Thanh lòng bàn tay giống như là sinh ra một cổ hấp lực dường như, chu vi sở hữu cho bụi tất cả đều tập trung tới đây, khi hắn lòng bàn tay rất nhanh liền tạo thành một cái tiểu đất cầu. Đây là từ Trường Thanh từ võ đang thái hòa môn âm dương ngũ hành thủ hiểu được mà đến một loại mới đạo pháp, nó không cần thông qua bất kỳ trận pháp, pháp ấn cùng chú ngữ, đan riêng chỉ là dùng chân nguyên làm dẫn, là được trực tiếp khu sử thiên địa trường tồn ngũ hành linh khí. Mặc dù hiện dưới loại tình huống này mới đạo pháp uy lực xa xa so ra kém chân chính đạo pháp, nhưng là thắng ở thi triển ra rất nhanh đủ bí mật, dùng để làm đánh lén là thích hợp nhất bất quá. Từ Trường Thanh lợi dụng đất linh cùng thủy linh đem nghĩa trang hơi chút thu thập một chút, sau đó vừa khoanh chân ngồi xuống, nội thị tình huống thân thể, trên mặt không khỏi di động nở một nụ cười khổ. Giờ phút này hắn trong đan điền dặm, tâm thức đã hoàn toàn cùng đại đạo chân linh tan ra làm một thể, biến thành một cái lóe ra tử quang nói chữ, hơn nữa thủy chung đều có một cổ hư không mà đến nguyện lực từ từ rót vào tâm thức trong, ngưng tụ ở nói chữ chung quanh. Khác bởi vì tu vi của hắn cũng không đạt tới ích cốc cấp này đoạn, trải qua này một năm khổ ngồi, trong cơ thể hắn kim đan chân nguyên vì duy trì thân thể của hắn cơ bản nhất cần, đã tiêu hao hầu như không còn, so với phong núi lúc trước không khá hơn bao nhiêu, may mà cựu lưu đại đạo có thể ở trong vòng vài ngày mượn thiên địa linh khí lệnh công lực của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài ra bởi vì một năm tới vẫn thân thể cũng là dựa vào kim đan chân nguyên tới duy trì, thân thể xương cốt bởi vì đã luyện liền rồi kim thân, cho nên xóa chỉ là một chút ít tạp chất xẹo lồi, kim thân ngược lại càng thêm tinh thuần, nhưng là cả trong phụ tạng ngũ tạng cũng không từng có tu luyện, trải qua một năm chưa từng sử dụng, có chút khí quan đã bắt đầu xuất hiện héo rút bại hoại dấu hiệu. Nội phủ ngũ tạng quy trúc ngũ hành, từ Trường Thanh thông qua mới đạo pháp từ từ hấp thu thiên địa ngũ hành, xúc tích nuôi được tổn thương nội tạng, mãi cho đến hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, mới từ trong nhập định tỉnh lại. Lần này chữa trị nội phủ ngũ tạng ngược lại để cho hắn trong lúc vô tình tìm được rồi lợi dụng thiên địa ngũ hành tới túy luyện nội tạng phương pháp, mặc dù chỉ cần kết thành đại đạo kim đan, như vậy là được tự động tiến vào ích cốc, gãy tức, hơi thở, trạng thái, đến lúc đó có vô nội tạng cũng không có quan hệ, nhưng là liền hiện tại mà nói, nội phủ ngũ tạng không thể nghi ngờ là thân thể kim thân một cái nhược điểm, bây giờ có thể đủ đền bù này một nhược điểm vừa cớ sao mà không làm đâu. Ngoài ra hắn còn phát hiện làm chính mình sử dụng thiên địa ngũ hành tầm bổ nội phủ ngũ tạng thời điểm, tụ lý càn khôn chúng kia mai hơn một năm không có bất kỳ phản ứng định thiên hỗn nguyên châu lại có thể tự động xuyên qua tụ lý càn khôn đạo pháp bình chướng, hấp thu tụ tập đến trong cơ thể đích thiên địa ngũ hành. Vốn là dựa theo thượng cổ tu luyện càn khôn đại pháp thôi diễn, này định thiên hỗn nguyên châu là mở một phương sinh linh thế giới hỗn độn khí, nhưng là bởi vì đủ loại duyên cớ, cuối cùng định thiên hỗn nguyên châu không thể hoàn thành cuối cùng diễn biến, còn thừa lại cũng chỉ có duy trì tụ lý càn khôn thế giới vận chuyển này một năng lực. Hôm nay định thiên hỗn nguyên châu một lần nữa vận chuyển, bắt đầu hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí. Mặc dù hắn cuối cùng không biết định thiên hỗn nguyên châu sẽ biến thành cái gì, nhưng là khi hắn xem ra có biến hóa vốn so sánh với không thay đổi hóa tới khá hơn chút. Kể từ khi tìm được rồi tăng lên chính mình tu vi đích phương pháp xử lý sau, từ Trường Thanh liền quyết định nhập thế lịch, trải qua, tiếp, bằng vào cơ duyên tìm đến tìm giải khai tâm kết đích phương pháp xử lý. Hắn đem nghĩa trang hơi chút thu thập một chút, sau đó đi ra nghĩa trang, hướng cự khách màn trúc kết thành pháp ấn, lợi dụng chút ít kim đan chân nguyên dẫn động tự do ở chung quanh một chút xíu thiên địa linh khí, rót vào cự khách màn trúc ở bên trong, thì thầm, vạn tượng tiên la, pháp nhãn che trời, lập tức tu lệnh, ẩn. Khi hắn pháp chú dưới tác dụng, cự khách màn trúc trên đạo phù trận pháp lập tức tách ra một tầng tầng cuộn sóng một loại quang mang, sau đó đem chọn cái nghĩa trang lung bao ở trong đó, biến ảo thành một mảnh rừng hoa đảo. Sau đó từ Trường Thanh một này song khô tay biến hóa pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, tâm thức ý động, nói: "Đại đạo càn khôn, giải phong nhập thế, thu." Chỉ thấy ở nói chữ tâm thức bắn ra một đạo tử quang, đánh vào pháp ấn trên, thông qua pháp ấn rót vào bao trùm đảo hoa sơn bề mặt quả đất đại đạo đồ. Đại đạo đồ lập tức nổi lên biến hóa, phản phất một tờ thảm dường như từ trên mặt đất di động, đem chọn cái đảo hoa sơn phía trên đích thiên che lại rồi. May là này là đêm khuya nếu không tất nhiên sẽ khiến xôn xao. Ngay sau đó đại đạo đồ từ từ thu nhỏ lại, biến thành thì ra là treo trên tường một loại lớn nhỏ, huyền phù ở từ Trường Thanh trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, cuối cùng nói chữ tâm thức tử quang sông lên rót vào đại đạo đồ, dẫn dắt nó đi qua bách hội, đốc mạch, tiến vào trong đan điền, dung nhập vào nói chữ tâm thức chung. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyện lực ở nói chữ tâm thức sở ngưng tụ kia tử quang, dĩ nhiên là dùng để tầm bổ đại đạo đồ, ở tử quang trung đại đạo đồ hình dáng sẽ càng ngày càng nhạt, cho đến hoàn toàn trong suốt rồi, như vậy này trương đại đạo đồ mới tính hoàn người luyện chế thành công. Thu hồi đại đạo đồ sau, đào hoa sơn tựa hồ cũng không có thay đổi gì, như cũng là xương trắng tràn ngập. Nhưng là nếu như tỉ mỉ một chút, liền có thể đủ phát hiện, trong bạch vụ cái loại này cự người ngoài ngàn dặm lực lượng đã biến mất, người bình thường cũng có thể tự có xuyên qua trong sương ngủ, chỉ bất quá đi vào sau này lại sẽ mặc mình kỳ diệu từ thì ra là đi vào địa phương đi ra. Đào hoa sơn bản thân chính là một lớn vô cùng mê hồn trận, nữa trải qua đại đạo đồ gián tiếp dưới tác dụng, cả đào hoa sơn cũng sinh ra một chút đại đạo chân linh, từ từ tiến hóa thành rồi một tòa to đến kinh người phong núi linh bảo. Hiện tại mặc dù không có đại đạo đồ, đào hoa sơn như cũ từ phong núi trạng thái, chỉ bất quá uy lực không có lớn như vậy, gặp phải hơi có đạo hạnh liền có thể đủ xông qua, cho nên từ Trường Thanh đem cự khách màn trúc cùng đào hoa sơn tan ra làm một thể, lấy ra tăng kia phong núi uy lực. Làm hết thể chuyện tất cả đều sắp xếp xong xuôi sau này, từ Trường Thanh tiện tay từ nghĩa trang ngoài nhặt được một cây trúc côn, cứ như vậy một thân tên khất cái bộ dáng đi xuống chân núi. Trần gia phố sơn thành mặc dù này một năm trở nên phồn vinh vô cùng, nhưng là Trần gia đại trô ở lại có vẻ tịch mịch vắng lạnh, nơi này phần lớn Trần gia chi thứ đệ tử tất cả đều bị Trần Đức Thượng sai đến các nơi, hiệp trợ con gái của hắn nhóm quản lý Trần gia làm ăn. Trước mắt Trần gia đại chỗ ở trừ mấy lão nhân lưu thủ tại chỗ này ngoài, liền chỉ có một chút không muốn rời đi Trần gia bên cạnh tộc đệ tử còn như cũ cư ngụ ở đại chỗ ở bên trong, mỗi khi hoa đăng mới lên thời điểm, trong trạch tử vắng lạnh rồi cùng phía ngoài sơn thành náo nhiệt tạo thành vô cùng tiên minh rất đúng so sánh với. Nay một năm, Trần gia cố ý thối lui ra khỏi Trần gia phố sơn thành quản lý, cứ như vậy, liền khiến cho được Vạn Hoa lâu cùng Tam vị quán trà từ từ tiếp trưởng sơn thành dân gian sự vật. Vạn Hoa lâu chính là Hạ Cửu Lưu bảng môn trung sướng môn ngoại đường một trong, mà Tam Vị quán trà đang cùng Vạn Hoa lâu tranh đấu lúc hiện lộ ra tới dấu giếm nhiều năm thực lực sau, làm như hiện tại Trần gia phố thực chất người nắm quyền Trần Hùng thì phát hiện Tam Vị quán trà cũng là Hạ Cửu Lưu bảng môn một trong. Ở Hạ Cửu Lưu bảng môn trong thế lực trừ Sướng Linh hai thế lực lớn không người nào nguyện ý tiếp xúc ra, còn có thế lực lớn nhất cũng vô cùng làm người ta chán ghét, đó chính là Hôn môn. Hôn môn danh như ý nghĩa chính là quần quật, bọn họ không giống với Sướng Linh hai môn đoàn kết nhất thể, bọn họ hoàn toàn là năm bè bảy mảng, dựa theo lớn phân Hôn môn thì chia làm nói tục hai phái, dựa theo nhỏ phân, nói liền vừa chia làm Bạch Liên giáo các loại, tục vừa chia làm Bạch Tương môn, Chiêu Tài đường các loại, trong đó Tam Vị quán trà chính là Bạch Tương môn đường khẩu một trong. Bạch Tương môn trong cửa phần lớn cũng là chút ít tầng dưới chót của quận, chân chính tu luyện đạo pháp vô cùng ít, làm việc cũng cùng một chút bang hội không sai biệt lắm, hám hại lừa gạt cướp đoạt gian dâm chờ một chút chuyện xấu bọn họ cũng làm, nhưng có đôi khi cũng sẽ ra như vậy một hai nghĩa sĩ. Ở làm việc, gặp được dê béo bình thường trước tùy tầng dưới chót quần quận xuất thủ, tầng dưới chót quần quận không cách nào làm xong, liền giao cho tu luyện Bạch Tương môn đạo pháp tu hành nhân ra tay. Bạch Tương môn bảng môn đạo pháp bình thường cũng lấy mê hồn thuật bên trong tà pháp làm chủ, trong đó chủ tu bổn mạng công pháp chính là Minh Triều lúc tiên Phật hợp tông sáng chế ra vô tương quyết đặc điểm lớn nhất chính là dấu diếm, vô luận là tướng mạo hay là công lực đều có thể giấu giếm được vô cùng sâu, cho nên Từ Trường Thanh mới vẫn không có nhìn ra Lý Tam Nguyên có đạo pháp. Bạch Tương môn cùng Sướng môn có thể nói là tử địch, Sướng môn rất nhiều kỵ nữ cũng bị Bạch Tương môn người lừa gạt tài lừa gạt sắc, hơn nữa Sướng môn rất nhiều làm ăn có đôi khi tất cả cũng sẽ bị Bạch Tương môn quấy nhiễu rồi, cho nên Sướng môn cho tới nay cũng sẽ tận hết sức lực đả kích Bạch Tương môn. Bởi vì Sướng môn thế lực khổng lồ, Hôn môn những thế lực khác cũng không dám nhúng tay trợ giúp đồng môn, cái này khiến cho Bạch Tương môn vẫn bị vây bị động trạng thái. Bất quá bởi vì bọn họ công pháp đặc thù cho nên những thứ kia chủ sự người tu hành rất ít bị bắt chặt, phần lớn bị bắt cũng là một chút tầng dưới chốt quần quận đầu lĩnh. Và hôm nay, Bạch Tương môn trưởng lão Lý Tam Nguyên cùng Sướng môn đại đệ tử Vân Quan Thế nhưng ngồi xuống cùng nhau, hơn nữa đưa ra giống như trước một cái vấn đề, hỏi Từ Trường Thanh rốt cuộc lúc nào xuất quan. Vốn là dựa theo Trần Hùng thân phận căn bản không cần để ý tới này hai nhà bảng môn tà đạo, bất quá ngại từ Trường Thanh cũng là Hạ Cửu Lưu người trong, cho nên mới phải cố mà làm đón thấy bọn họ một chút, đối với hai người vấn đề, trong lòng hắn mặc dù giống như trước lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lập lờ nói, nên lúc đi ra tự nhiên đi ra ngoài. Giờ phút này hai người này ngay cả đám điểm đánh nhau tâm cũng không có, trong lòng chuyện tình xa xa lỗi nặng hai môn phân tranh, nghiêm trọng nói điểm là sống còn đại sự, đối mặt Trần Hùng ưu hai bọn họ cũng thúc thủ vô sách, xông vào Đào Hoa Sơn sơn môn bọn họ cũng thử qua, đáng tiếc cũng là không công mà lui. Lúc này, đứng ở Trần Hùng bên người một gã thủy trung nhắm mắt dưỡng thần lao đạo sĩ đột nhiên mở mắt, cửa trước ngoài khiển trách, là ai? Vừa nói, liền phi thân xông ra ngoài, chỉ nghe thấy ngoài phòng bành bạch hai tiếng sau, tên kia lão đạo sĩ từ đường cũ bay trở lại. Hơn nữa hai tay không tự chủ được bị lực phản chấn khiến cho lay động không dứt, trầm giọng nói, thật là mạnh kim cương bất hoại thân a. Quy 1 chương 35, Cửu Long vấn đỉnh. Ở đây tên lão đạo sĩ bị bức về tới sau, bên trong nhà tất cả mọi người cũng đứng lên, không đơn thuần hiểu rõ nhất lão đạo sĩ thực lực Trần Hùng, liền Liên Vân Quan cùng Lý Tam Nguyên cũng vẻ mặt kinh hãi. Đối với lão đạo sĩ cặn kẽ thực lực, mặc dù Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan cũng không quá rõ ràng, nhưng là bọn hắn lại biết lão đạo sĩ mạnh phi thường, ít nhất sẽ không so với bọn hắn môn chủ hoặc là Trần Hùng yếu bao nhiêu. Lão đạo sĩ mặc dù là lâu quan đạo ngoại vụ đệ tử, nhưng là chỉ bằng vào cái kia một thân kỹ càng thế tục đạo gia võ học, liền hoàn toàn sẽ không so với cái kia người tu hành sai. Ban đầu Vạn Hoa lâu cùng Tam Vị quán trà tranh đoạt Trần gia phố địa bàn thời điểm, Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan liền từng vung tay, sau lại tên này lão đạo sĩ tới sau này, chỉ bằng vào thế tục võ học đã hai người đánh lui, ngay cả hai người một chút đạo pháp cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Lúc này mới khiến cho hai người biết Trần gia phố mặc dù không có Từ Trường Thành, vẫn không là bọn hắn có thể tùy tiện dương ngoài địa phương. Không biết ngoài phòng là phương nào cao nhân. Nếu là khách, có thể hay không vào nhà một tự, cũng tốt để cho ta Trần Hùng tấn điểm chủ nhân chi trách. Trần Hùng dựa theo giang hồ quy củ, hướng ngoài phòng kêu gọi đầu hàng, Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan cũng thối lui đến rồi Trần Hùng hai bên, cũng lấy ra pháp khí, hơi có không đúng liền ra tay giết kẻ địch. Lúc này từ ngoài phòng không nhanh không chậm đi tới một người người, chỉ thấy người tới có một đầu loạn thảo tựa như tóc cùng trồng râu, đem hơn phân nửa mặt che chặt lại, một thân cũ kỹ trường quái, bào, rất không vừa người mặc trên người, cây khô một loại đích tay giữ lại dài vài thốn móng tay, tay trong nắm một cây khổ trúc côn. Khắc cả người giống như là đói bụng thật lâu dường như, trên người trên mặt cũng gầy dị thường. Nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy rõ ràng lơ lửng ở mặt ngoài gân xanh cùng dưới làn da da thịt hình dáng. Nguyên lai là dùng võ thành đạo cái môn tiền bối, thất kính thất kính. Nhìn thấy này phó đả phẫn, Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan rất tự nhiên liền bật thốt lên nói. Ở đây người đi lúc tiến vào, lão đạo sĩ ở Trần Hùng bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Trần Hùng thế mới biết người này cường hãn, bằng vào thân thể lực lượng, liền dám làm chính hắn một ngoại môn sư huynh toàn lực hai trưởng, còn bắt hắn cho đẩy lui trở lại, y theo thực lực này đến xem, nếu là động thủ, cạnh mình tuyệt đối bộ không được tốt, có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Cho là mình trước lời kia bao lấy hắn nói, không biết vị này cái môn cao nhân vì sao đêm khuya tới ta Trần gia tòa nhà, nếu như là có cái gì khó khăn lời mà nói, lão phu có lẽ có thể trợ giúp một hai. Ta rất giống tên khất cái sao? Người túi đầu nhìn một chút chính mình, cười cười, thanh âm hơi khàn khàn nói, xem ra này thân trang phục còn man thành công, ngay cả đối với ta rất tin tưởng Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong cũng không nhận ra được. Mọi người ngẩn người, đối với người ngữ điệu khẩu khí, để cho Trần Hùng cùng Lý Tam Nguyên cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng là bọn hắn sở người quen biết ở giữa vừa không có một người nào, không có một cái nào phù hợp người trước mắt hình tượng cùng tướng mạo. Đang lúc mọi người hiểu lầm không chừng thời điểm, người nọ chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó từ sau gót đem đôi sam cầm lên, đem phía trên kim quang linh đang ở trước mặt mọi người lắc lắc. Từ Trường Thanh, Trần Hùng cùng Lý Tam Nguyên lập tức ngây dại, không nhịn được kêu lên. Đây là ngay cả từng cùng Từ Trường Thanh từng có gặp mặt một lần Vân Quan cũng sợ ngây người, hắn học hết nữ nhi bộ dáng, cầm lấy của mình pháp khí Yên Vân Mạn, khan, che miệng lại ngay cả lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt khó có thể tin bộ dạng. Làm sao ngươi? Trần Hùng Cương cũng muốn hỏi Từ Trường Thanh tại sao phải biến thành dạng như vậy, nhưng rất nhanh hắn vừa sửng sờ một chút, quay đầu nhìn về hắn sư huynh nhìn một chút, nhìn thấy hắn sư huynh cũng lắc đầu, sắc mặt đại biến, vừa vui vừa sợ, nói: "Trường Thanh, ngươi ngộ đạo rồi." Lâu Quan Đạo coi như là ngàn năm đạo thống, khi bọn hắn trong môn phái có hạng nhất tuyệt kỹ, đó chính là có thể xem người công lực sâu cạn, bất kỳ tu hành người trong, chỉ nếu là không có tu thành Kim Đan đại đạo, công lực của bọn hắn cao thấp cũng sẽ ở tinh thông cái này hạng tuyệt kỹ Lâu Quan Đạo môn nhân trước mặt không chỗ nào che giấu. Ban đầu Từ Trường Thanh công lực như thế nào, Trần Hùng một cái là có thể nhìn thấu, nhưng là hiện tại Từ Trường Thanh giống như là bịt kín rồi một tầng sa mỏng dường như, thế nhưng để cho hắn một chút cũng nhìn không thấu, ngay cả so với hắn càng thêm tinh thông xem người tuyệt kỹ Lâu Quan Đạo sư huynh cũng giống nhau nhìn không thấu, như vậy ở trong lòng hắn liền chỉ có một có thể, đó chính là Từ Trường Thanh đã thành tựu đại đạo Kim Đan, ngộ đạo rồi. Từ Trường Thanh lắc đầu, cười nói: "Không có, ngươi cũng không phải không biết, ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch muốn thành tựu Kim Đan đại đạo phải dùng đến thiên địa linh vật, nếu là ta có thiên địa linh vật, sao lại không nói cho các ngươi biết Trần gia?" Vừa nói, hắn bưng lên bên cạnh một chén trà, ngửa đầu uống cái sạch sẽ, nói: "Ta chẳng qua là ngộ ra rồi một chút pháp môn, có thể giống như Vô Tương Quyết giống nhau ẩn giấu thực lực, cho nên các ngươi mới nhìn không ra tu vi của ta sâu cạn." Mặc dù Từ Trường Thanh nói như vậy, nhưng là Trần Hùng cảm thấy hắn che giấu một ít chuyện, nhưng hiện tại đã không phải là lúc truy cứu. Trần Hùng cũng không để ý Từ Trường Thanh cương mới vừa xuất sơn, liền tiến lên gấp giọng nói: "Hiện tại Bắc Phương thế cục đã loạn thành rồi hỗn loạn, từ năm trước Tử Hy cùng Quang Tự đột nhiên qua đời." "Chờ một chút, Hùng lão ngươi nói gì?" Từ Trường Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng lên nói: "Tử Hy cùng Quang Tự đế đã chết." "Không tệ, năm ngoái tháng 11 sẽ chết." Trần Hùng không nghĩ tới Từ Trường Thanh có lớn như vậy phản ứng, nói: "Tử Hy cùng Quang Tự đế sau khi chết, tùy thuần thân vương tái phong con của Ái Hưng Giác La Phổ nghi kế vị, lập niên hiệu tuyên thống, hiện tại tùy tái phong cầm quyền làm nhiếp chính vương, Viên Thế Khải." Trần Hùng lời còn chưa nói hết, Từ Trường Thanh liền xoay người vọt tới ngoài phòng, hướng lên trời trên nhìn lại. Tùy cho hiện tại mây đen giăng đầy, nhìn không thấy tới Chu Thiên tinh tượng, cho nên Từ Trường Thanh cũng không để ý kinh thế hai tục, vặn ra chán tóc, đem thần mục mở ra, chỉ thấy một đạo mắt thường cũng nhưng rõ ràng nhìn thấy bạch quang từ thần mục bắn ra, ở bạch quang bao quanh cường đại lôi lực, trong nháy mắt liền phá tan phía chân trời mây đen, trực tiếp ở tầng mây ở ngoài quan sát Chu Thiên ánh sao đấu. Đồng thời tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, hai cái tay tất cả đều mang, vận dụng hắn ở nơi này trong 1 năm kết hợp sư môn ba loại nhóm mạng xem khí pháp môn cùng tầm long điểm huyết thuật tự nghĩ ra một bộ đẩy mạng lớn pháp thiên la đấu tính ra, suy tính bắc phương khắp nơi thực lực số mệnh. Tại chỗ bốn người tất cả đều kinh hãi vạn phần nhìn Từ Trường Thanh, mặc dù Trần Hùng cũng biết hắn sinh ra như vậy một cái quái dị ánh mắt, nhưng là không biết này ánh mắt thậm chí có như thế uy năng, lệnh đến hắn không khỏi cảm thán Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch gặp may mắn. Qua một hồi lâu, thần mục mới chậm rãi nhắm lại, chỉ mặc phía chân trời thần quang cũng biến mất không thấy gì nữa, mà Từ Trường Thanh vẫn như cũ ở yên lặng coi là bắc phương số mệnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng có người ở cố ý nhiễu loạn bắc phương số mệnh, đặc biệt là ở kinh thành số mệnh lại càng hỗn loạn như tê dại, nhưng là hiện tại hắn vô luận tâm thần nhị thức hay là đạo tâm cảnh giới cũng đã vượt qua Kim Đan đại đạo, tiến vào Phi Thăng đại đạo tầng thứ. Bác Bình tên kia nhiễu loạn số mệnh cao nhân sở thi triển đích thủ đoạn không thể có thể ngăn cản Từ Trường Thanh Thiên La đấu tính ra, rất nhanh hắn liền đi tìm trong đó mấu chốt, mặc dù không thể tận dòm toàn cảnh, nhưng là đã đầy đủ để cho hắn đoán được Bác Bình Huyền Cương Thiên Ma rốt cuộc muốn làm gì rồi. Từ Trường Thanh đem tâm thần từ Thiên La đấu tính ra trung thoát khỏi đi ra ngoài, cau mày trở lại bên trong nhà, hướng theo phía sau vào nhà người, nói: "Các ngươi trước đem các ngươi muốn nói xong, ta sẽ đem ta biết đến nói cho các ngươi biết." "Hùng lão, ngươi mới vừa nói Viên Thế Khải hiện tại làm sao đâu?" "Viên Thế Khải hiện tại đã bị tái phong cách đi hết thảy chức quan, áp giải trở về ta, tên là dưỡng bệnh, thật là giam lỏng." Trần Hùng thần sắc nghiêm nghị nói, hiện tại Đức Thượng tại Thượng Hải bên kia không biết có phải hay không là hẳn là tiếp tục ủng hộ Viên Thế Khải. Hơn nữa tiểu tứ ở Thiên Tân cũng bị thanh triều người giám thị, Bắc Dương lính mới người cũng không dám vào lúc này liên lạc chúng ta. Nghe xong Trần Hùng lời mà nói, Từ Trường Thanh không có làm tỏ thái độ, quay đầu nhìn về Lý Tam Nguyên, hỏi: "Tam Nguyên huynh đại khái cũng là muốn hỏi Viên Thế Khải chuyện tình sao?" "Dạ, nhưng là không hoàn toàn là." Lý Tam Nguyên cảm thấy Từ Trường Thanh tu vi tăng nhiều, hắn không dám chậm trễ, vô cùng cung kính nói, "Trừ hỏi Viên đại nhân chuyện tình ra, nhỏ còn có một vật bang nhân hỏi chuyện tình, muốn làm phiền ngài lao phí tâm, trước mắt Thanh Triều đã phái Trương Vân đến Võ Dương, mà nghe nói Trương Nhân Tuấn ít ngày nữa cũng muốn điều động hướng lưỡng rằng, đây rõ ràng là ở nhằm vào Bắc Dương lính mới, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này Thanh Triều tựa hồ số mệnh đại thịnh, xin hỏi tiên, xin có hay không có cái gì biến số trong đó?" Từ Trường Thanh hiện tại có thể nói là mắt sáng như đuốc, mặc dù không cần Trần Hùng nhắc nhở hắn cũng biết Lý Tam Nguyên là Bạch Tương môn người, cho nên hỏi ngược lại, "Ngươi đây là đang thay ai hỏi đâu? Đoạn hay là phụng? Tiên sinh tại sao cho là cũng không phải là Vương muốn hỏi đâu?" Lý Tam Nguyên mặt người, quỷ biện nói. Từ Trường Thanh cười cười nói, "Ta và ngươi cũng rõ ràng, hắn chung với chính là Thanh Triều, thần phục đối tượng cũng là cái kia con nít hoàng đế, hơn nữa ta mới vừa rồi coi là qua, giờ phút này khí thế của hắn đang tràn đầy, không có buồn phiền ở nhà, cần gì phải hỏi cái này chút ít." Vừa nói cũng không dây dưa nữa cho cái vấn đề này, quay đầu nhìn về Vân Quan nhìn một chút, nhíu mày, nói: "Lúc nào các ngươi sướng môn cũng bắt đầu nhắc lên chính trị rồi?" "Gặp qua Từ tiên sinh." Vân Quan học nữ nhân dạng nói cái vạn phúc, nói: "Mặc dù chúng ta sướng môn cũng cùng một chút trên quan trường người có liên lạc, nhưng là dính dấp là không là rất sâu. Vân Quan lần này tới, chủ yếu là bị môn chủ nhờ vả, cho Từ tiên sinh đái cá khẩu tín. 2 tháng trước, Huyền Cương Thiên Ma dẫn dắt dưới tay hắn ma đầu chạy đến Nam Vương, đánh lén Tô Châu Liên Minh tổng đàn, bắt không ít hạ cửu lưu người tu hành, khác còn bắt đi rồi một chút có công đức nhưng vô tu vi cao tăng, hơn nữa lợi dụng chiến hỏa góp nhặt rất nhiều sinh hồn, tựa hồ có âm mưu gì. Tiên sinh nhất mạch từ trước đến giờ là chúng ta Hạ Cửu Lưu người trong quân sư, cho nên môn chủ để cho ta tới đây canh giữ ở Đào Hoa Sơn, chờ tiên sinh đi ra ngoài, hỏi một chút tiên sinh nên như thế nào ứng đối. Xem ra chuyện theo đoán được không tệ. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhíu lại chân mày, cũng khẽ triển khai, nói: "Ta đem ta có thể biết chuyện tình nói cho các ngươi biết, về phần phải nên làm như thế nào chính các ngươi nhìn làm." Vừa nói, hắn đứng lên sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói: "Từ Hy cùng Quang Tự Đế Đô còn chưa chết." "Cái gì? Không có chết?" Lý Tam Nguyên kinh thanh kêu lên. Bị cắt đứt nói Từ Trường Thanh nhíu mày, không vui trợn mắt nhìn Lý Tam Nguyên một cái, tiếp theo sau đó nói: "Ta mới vừa rồi xem thiên tượng, tìm được rồi Quang Tự Đế cùng Từ Hy bổn mạng tinh, phát hiện hai người bổn mạng tinh cũng không có dập tắt. Hơn nữa trải qua của ta suy tính hai người bọn họ ít nhất còn có 2 năm hoàng vận, giống như trước cũng là còn có 2 năm tuổi thọ, sở dĩ hội chết giả chỉ sợ là bị bức bách giam lỏng rồi." Trần Hùng mặt liền biến sắc, nói: "Thiên hạ có ai còn có thể giam lỏng hai người này? Chẳng lẽ..." "Không tệ. Lấy Huyền Cương Thiên Ma thân phận, muốn động dùng cả Mãn Thanh hoàng tộc cùng đại thần, giam lỏng hai người bọn họ, mà thay đổi hoàng đế cũng không phải là việc khó." Từ Trường Thanh trầm giọng nói: "Huyền Cương Thiên Ma sở dĩ giam lỏng hai người bọn họ liền là muốn lợi dụng hai người bọn họ hoàn mạng, tới kéo dài Mãn Thanh vận nước. Cho nên ở Huyền Cương Thiên Ma thủ hạ nhất định có một tinh thông nghịch thiên đổi vận cao nhân, người này sở thi triển đổi vận đại pháp phải là năm đó Lưu Bá Ôn là Chu Nguyên Chương thi triển Cựu Long Vấn Đỉnh đại pháp." "Cựu Long Vấn Đỉnh đại pháp?" Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan chờ trẻ tuổi người tu hành cũng không biết loại này đại pháp, nhưng Trần Hùng cùng lão đạo sĩ như vậy xuất từ ngàn năm chính tông đạo môn người tự nhiên có thể từ trong cửa trong điện tịch biết loại này nghịch thiên đổi vận đại pháp tồn tại, sắc mặt chợt biến sắc. Bọn họ rất rõ ràng thi triển loại này đại pháp sẽ khiến cái gì hậu quả, núi sông tan vỡ, lòng người tư loạn, chiến hỏa không nghỉ, thế gian bất bình đang chờ hậu quả xấu. Từ Trường Thanh không có để ý Trần Hùng kinh ngạc, tiếp tục nói: "Những thứ kia bị Huyền Cương Thiên Ma bắt lại người tu hành cùng công đức cao tăng, chỉ sợ đã bị cho rằng sinh tế, dùng để hấp dẫn đại địa cựu long khí, đợi đến 3 tháng sau tháng 5 đầu năm, đúng là thiên địa vận thế tùy dương chuyển âm ngày, đến lúc đó Tử Hy cùng Quang Tự cũng sẽ bị dùng để cho rằng tế phẩm đúc thành trấn áp nước khí vận hoàng đỉnh, sau đó trận pháp đem cựu long khí dẫn vào hoàng đỉnh, nghịch thiên đổi vận. Những thứ kia bị Huyền Cương Thiên Ma sợ lấy đi sinh hồn đâu?" Mặc dù quốc gia đổi vận chính là đại sự, nhưng là Vân Quan cũng không quan tâm những thứ này đại sự, khi hắn xem ra dù thế nào ảnh hưởng cũng ảnh hưởng không tới sứ môn. Hắn sợ quan tâm chính là Hạ Cửu Lưu bảng môn chết đi kẻ địch Huyền Cương Thiên Ma hội có động tĩnh gì. Từ Trường Thanh cũng biết sướng môn tâm thái, lạnh nhạt nói: "Nếu là ta đoán chừng được không sai lời mà nói, Huyền Cương Thiên Ma hẳn là hội lợi dụng đổi vận cơ hội, dẫn tinh thần lực, đem những thứ kia sinh hồn luyện thành ma đan, khôi phục bị ta đả thương lúc trước lực lượng." "Cái gì? Huyền Cương Thiên Ma ma đan bị tiên sinh đánh nát?" Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan đều không hẹn mà cùng kinh thanh kêu lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. "Làm sao? Hùng lão, chẳng lẽ ngươi không có đem ta dùng toàn thân tu vi bị thương nặng Huyền Cương Thiên Ma chuyện tình, nói cho Hạ Cửu Lưu bảng môn sao?" Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Trần Hùng, hỏi: "Bọn họ lại không tới hỏi ta, ta cần gì phải chủ động đi nói cho bọn hắn biết đâu?" Trần Hùng khinh thường cười cười nói: "Ngươi..." Vân Quan bị Trần Hùng lời của giận đến nói không ra lời, mà Lý Tam Nguyên Bạch Tương môn mặc dù không có xâm dư liên minh, nhưng là bọn hắn lần này cũng bị Huyền Cương Thiên Ma bắt đi rồi không ít người, nếu là sớm biết nói Huyền Cương Thiên Ma thực lực đại giảm, bọn họ cần gì phải sợ hắn, mà không chiến trước e sợ. "Như vậy Viên Thế Khải đâu? Mãn Thanh số mệnh tăng mạnh, Viên Thế Khải hội hay không?" Trần Hùng không để ý đến hai người kia, hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Viên Thế Khải không có chuyện gì?" Chỉ cần Huyền Cương Thiên Ma không có tìm được Viên Thế Khải lấy mãng xà nuốt long âm trạch cục, Viên Thế Khải khí mạch liền bám vào ở Mãn Thanh long mạch trên, Viên Thế Khải chết, tổn thương lớn nhất đúng là Mãn Thanh triều đình. Từ Trường Thanh chậm rãi nói, cho nên Huyền Cương Thiên Ma chỉ dám đem Viên Thế Khải giam cầm, không dám đối với kia hạ tử thủ, cho nên Viên Thế Khải số mệnh vẫn còn đang. "Từ tiên sinh, người đã rõ ràng như thế Bắc Phương những thứ kia ma đầu nhất cử nhất động, sao không theo ta đi trước Tô Châu Liên Minh tổng đàn cùng bàn đại sự?" Vân Quan lúc này nhận cơ hội mượn hơi Từ Trường Thanh nói: "Ngươi đi đối với sư phụ ngươi nói, khắc ở trên người của ta quyết tâm tư, ta không có hứng thú xâm dư các ngươi kia cái gì liên minh, hơn nữa ta còn có chuyện của mình muốn làm, về phần Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên đổi vận, đến lúc đó ta tự nhiên cũng sẽ đi quản." Từ Trường Thanh dừng một chút, nói: "Có thể đến lúc đó chẳng những ta sẽ đi, ngay cả chính nhất đạo cùng toàn chân đạo cái kia chút ít chưa từng phong núi lẩn chạy trốn các cao nhân cũng sẽ đi trước ngăn cản, dù sao đổi vận lời. Mà nói, chẳng những thế tục giới hội chịu ảnh hưởng, ngay cả tu hành giới cũng sẽ có điều rung chuyển, đến lúc đó nhưng là tu hành giới một đại thị biết, các ngươi nếu nói liên minh đến lúc đó cũng đừng cho chúng ta Hạ Cửu Lưu bảng môn mất mặt." Quy 1 chương 36, đại đạo vô tình. Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan biết rồi một chút tự mình nghĩ biết đến chuyện, liền cáo từ vội vã rời đi, Trần Hùng sư huynh cũng đi ra bên ngoài coi chừng dùm, bên trong nhà chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Trần Hùng hai người. "Ngươi tháng năm thật muốn bắc đi lên kinh thành trôi kia lần nước đục, ngươi có nắm chắc sẽ thành công sao?" Bên trong nhà an tĩnh trong chốc lát, Trần Hùng không khỏi lo lắng nói. "Dạ." Từ Trường Thanh gật đầu, nói: "Huyền Cương Thiên Ma hận ta tận xương, nếu như nữa để cho hắn mượn nghịch thiên xu thế, kết thành ma đan, trước hết tìm tất nhiên là ta. Đến lúc đó Cửu Long Vấn Đỉnh đại pháp đã hoàn thành, tu vi của hắn cùng số mệnh tuyệt đối cũng sẽ ta trên, đến lúc đó chỉ sợ ta giữ nhiều lành ít, chẳng ở hắn không có thành thế lúc trước, tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa còn có một lý do chính là nếu như đại thanh vận nước có thể kéo dài, như vậy Trần gia hội xong, Viên Thế Khải cũng sẽ xong, ngay cả ta Hoa Hạ người cũng có thể hội hủy ở thanh triều trong tay. Mặc dù ta không phải là cái gì thánh nhân, nhưng là nơi này dù sao cũng là sinh ta nuôi đất đai của ta, tuyệt không thể để cho nó hủy tại cái gì trong tay người. Ngươi đã quyết định, ta cũng vậy không ngăn trở ngươi." Trần Hùng khẽ gật đầu, nói: "Đến lúc đó ta cũng vậy cùng môn hạ đệ tử đi giúp ngươi giúp một tay, thuận tiện biết một chút về những thứ kia tiên Phật chính tông cao nhân. Không, Hùng lão, ngươi không thể đi. Từ Trường Thanh lắc đầu, thần sắc cổ quái nói, căn bản là sẽ không có cái gì chính nhất đạo cùng toàn chân đạo cao nhân, mặc dù có cũng là chưa đại đạo ngoại đường đệ tử. Nhưng ngươi mới vừa rồi. Trần Hùng thần sắc hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, ngươi là cố ý ở trước mặt bọn họ nói như vậy. Không tệ, ta là cố ý nói như thế. Từ Trường Thanh không có phủ nhận, gật đầu, nói, nếu nói đại đạo vô tình, những thứ kia chân chính đến gần đại đạo người tu hành nhóm tất cả đều là ích kỷ vô tình hạng người. Vô luận là đạo môn hay là Phật môn, ở trong mắt bọn hắn gọn gàng kim đan đại đạo cùng Phật hiệu kim thân so sánh với cái gì cũng trọng yếu, nếu như bọn họ đi trước Bắc Bình ngăn cản Huyền Cương Tiên mang người tiên, như vậy bọn họ liền liên lụy đến rồi đại kiếp nhân quả bên trong, đến lúc đó bọn họ cho dù là phong núi quy ẩn, kiếp số cũng sẽ tìm tới cửa đi. Ở trong mắt bọn hắn thế nhân cùng chúng ta những thứ này bảng môn tà đạo cũng là con kiến hôi, bọn họ há lại sẽ vì con kiến hôi tới hy sinh của mình đắc đạo cơ hội đâu. Nếu như không có người hỗ trợ, lấy ta lực lượng một người tuyệt khó khăn ngăn cản Huyền Cương Tiên mang nghịch thiên cử chỉ, cho nên ta mới có thể dùng nói đi cũng những thứ kia hạ cửu lưu bảng môn, để cho bọn họ cho là sẽ có tiên Phật chính tông cao thủ đi trước, bọn họ có thể đục nước béo cò, không biết bọn họ là ta dẫn dắt rời đi ma đầu nhóm dò đường thạch. Trần Hùng nhíu mày, mặc dù hắn cũng không rất ưa thích những thứ kia lường gạt dân chúng hạ cửu lưu bảng môn, nhưng là như Từ Trường Thanh như vậy lợi dụng bọn họ trong lòng vừa rất khó tiếp nhận. Thấy Từ Trường Thanh tựa hồ không muốn lại tiếp tục đàm luận đi xuống, liền nói sang chuyện khác, đem Trần gia này một năm rưỡi phát sinh một ít chuyện nói cho rồi Từ Trường Thanh nghe. Ở Từ Trường Thanh tỉ mỉ an bài, phân số mệnh độ kiếp phương pháp tiến hành vô cùng thuận lợi, Trần gia mặc dù có chút làm ăn xuất hiện lỗ lã, nhưng là tuyệt đại đa số làm ăn hay là giữ vững lợi nhuận, đặc biệt ở Âu Châu hương liệu cùng thuốc men làm ăn cực kỳ náo nhiệt, mà xem xét lại Mỹ quốc nhưng bởi vì Mỹ quốc quốc nội đứng hàng hoa thế lực quấy phá lộ ra vẻ nửa bước khó khăn. Đối với Mỹ quốc hiện tại đứng hàng hoa thế lực, Từ Trường Thanh cũng không ngờ rằng, đang nghe Hoàng Trần Hùng lời của sau, cẩn thận tính một cái Trần gia ở Mỹ quốc số mệnh, sau đó nói, cây chuyển chết, người chuyển sống, nếu Mỹ quốc như vậy đứng hàng hoa, chúng ta sẽ đem làm ăn năm rồi, nam chuyển qua Nam Mỹ Châu. Mặc dù Nam Mỹ Châu số mệnh xa xa so ra kém Mỹ quốc, nhưng là lại có thể cùng Trần gia hiện tại số mệnh có điều phù hợp, mới có thể có đủ sở tất là. Trần Hùng đem Từ Trường Thanh lời của yên lặng nhớ kỹ, sau đó ân cần hỏi han, cách tháng năm đầu năm còn có 3 tháng, ngươi chuẩn bị ở lại Trần gia phố, tiếp tục tiềm tu, hay là? Không, ta chuẩn bị rời đi Trần gia phố, đi bộ bắc thượng. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, lấy ta tu vi hiện tại mặc dù có những thứ kêu bảng môn tà đạo trợ giúp cũng chỉ có 3 thành phần thắng, ta hy vọng thông qua đoạn đường này đi bộ bắc thượng, có thể có cơ duyên giải khai tâm kết của ta, lệnh tu vi của ta tăng lên tới thối khí hoàn dịch trình độ. Như vậy chúng ta Trần gia có cái gì có thể làm sao? Trần Hùng cảm giác sâu sắc Từ Trường Thanh lần này phong núi sau, tính cách phương diện có chút biến hóa, biến được đối một ít sự vật càng thêm tích cực, cho là muốn giúp một tay, hỏi. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, nếu là muốn hỗ trợ, tốt nhất chính là toàn lực giúp đỡ cách mạng đảng cùng Bắc Dương lính mới, để cho bọn họ số mệnh có thể ngăn chặn Mãn Thanh số mệnh, để cho ta có thể mượn số mệnh, phá hư Cửu Long vấn đỉnh đại pháp. Tốt, ta đây liền viết một lá thư cho Đức thượng, để cho hắn tại Thượng Hải an bài hết thảy. Trần Hùng đứng dậy, nói, ngươi cũng rửa mặt một chút, đổi lại thân xiêm y sao? Dạng như vậy thật sự là. Không cần, Từ Trường Thanh cười cười, đứng dậy, đi ra ngoài, cũng nói, dạng như vậy vừa lúc che giấu hai mắt người, vừa nói đi tới ngoài cửa, xoay người hướng Trần Hùng ôm quyền hành lễ, nói, Hùng lão đừng tiến nữa, hy vọng chúng ta có thể sống quá tháng năm đầu năm, cái này đại kiếp tính ra, nếu như Bắc Bình có bất hảo tin tức truyền tới, các ngươi Trần gia liền lập tức buông tha cho tất cả ở hoa sản nghiệp, di cư hải ngoại, lại vừa tránh ra này một mầm thai vạn. Nói xong, cũng không đợi Trần Hùng đáp lễ, liền vận chuyển quỷ mị thần hành thân pháp, hóa thành một đạo hư ảnh ở trong bầu trời đêm xuyên qua mà qua, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Từ Trường Thanh rời đi thân pháp, Trần Hùng phía sau lão đạo sĩ không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới người tu đạo cũng có tốt như vậy thân thủ, khó được. Khó được. Lúc này, cau mày Trần Hùng bỗng nhiên mở miệng nói, sư huynh, nếu như ta về sơn môn đi cầu Lâm trưởng lão rời núi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão đạo sĩ quay đầu nhìn chằm chằm Trần Hùng nói, chúng ta tiên Phật chính tông các phái tu vi chân chính có thể đến gần Kim Đan đại đạo cũng chỉ có 27 người, mặc dù nhìn qua người rất nhiều, nhưng là thật phân khi đến mặt môn phái, liền lộ ra vẻ quá ít, một môn phái vẫn chưa tới một cái. Chúng ta lâu quan đạo kể từ khi đại tông tới nay, liền không một người nữa thành tiểu Kim Đan đại đạo, hôm nay Lâm trưởng lão đã hoàn thành thối khí hoàn dịch, cách Kim Đan đại đạo chỉ có một bước ngắn, đừng nói là Lâm trưởng lão bản thân không đồng ý, coi như là trưởng môn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Lâm trưởng lão đi ra ngoài lấy dính nhân quả, tin tưởng những thứ khác huyền môn chính tông cũng là đồng dạng. Hay nói lấy tu vi của bọn họ sao lại nhìn chưa ra Huyền Cương Thiên Ma dụng tâm, sở hữu từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có ngăn lại, chính là cũng không nghĩ ra núi lấy dính nhân quả. Từ tiên sinh có một câu nói rất đúng, đại đạo vô tình, bọn họ tất cả đều là người vô tình, há lại sẽ được hữu tình chuyện. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Trường Thanh tiểu tử này, một người đi chịu chết. Trần Hùng trên mặt bi phẫn, trong lòng tràn đầy đối với những tu lụy hệ kỳ a đại đạo người chán ghét, giờ khắc này để cho hắn cảm giác bọn họ còn không bằng những thứ kia hạ cựu lưu bản môn. Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, nói, cũng được, trước mắt quần ma loạn vũ, ta cần gì phải căn nhà nhỏ bé hơn thế, lãng phí một thân sở học, tháng năm đầu năm, ta cũng vậy bắt thượng đi một lần sao? Vừa nói mang tay phong trụ rồi Trần Hùng ngăn lại, thần sắc kiên định nói, ta vô khiên vô quải, không so được các ngươi Trần gia gia đại nghiệp đại, bởi vì cái gọi là vô khiên vô quải, sống chính là đồ thông khoái. Mặc dù chuyện này không thể nào lưu danh sử xanh, nhưng cũng đủ làm cho ta biết mình đời này không có uổng phí sống. Ta lại đi tìm mấy sống đủ rồi lao ra hỏa cùng nhau đi tới, nhiều người, nhiều một phần lực, đừng làm cho đám kia ma chết bầm xem thường chúng ta. Nói xong, liền xoay người cũng không quay đầu lại hướng Trần gia tòa nhà phía ngoài đi tới, chỉ để lại Trần Hùng ánh mắt phức tạp nhìn lão đạo sĩ bóng lưng rời đi. Vũ Hán chia làm Võ Xương cùng Hán Khẩu hai phân biệt, bởi vì chiếm cứ Trường Giang trung khu thủy lợi, cho nên xưa nay là binh gia vùng giao tranh, nơi này cũng là cả nước công nghiệp tụ tập địa, kia phồn hoa náo nhiệt trình độ tuyệt không thua gì Thượng Hải. Xuống nước bến tàu là Võ Xương là tối trọng yếu một cái vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách thuyền bè ngừng điểm, mỗi ngày từ nơi này chở đi nam bắc hàng hóa chiếm cứ cả Võ Xương vận chuyển hàng hóa 1/5, có thể nói là du thủy trọng địa. Mấy năm trước, vốn là chiếm cứ cái này bến tàu người là Kha lão hội thuộc hạ phân đường, nhưng là trong một đêm bị cho bưng, nghe nói là đắc tội một cái thế ngoại cao nhân. Sau lại cả Vũ Hán bang phái vì tranh đoạt này khối du thủy trọng địa thật to xuất thủ, mặc dù nói không hơn là máu chảy thành sông, nhưng là không kém bao nhiêu. Sau lại ở Võ Xương phòng giữ nhìn không được rồi, đem địa phương năm bang phái lớn nhất triệu tập, đem này khối bến tàu chia ra làm năm, giao cho năm bang phái xử lý, lấy được ích lợi chia đều, lúc này mới khiến cho chuyện có thể thở bình thường lại. Mặc dù sau lại còn có một chút phân tranh, nhưng là ở ngoài mặt nhìn nhưng cũng bình an vô sự. Từ dưới nước bến tàu hướng tây bắc đi ba cái đầu phố chính là Võ Xương thượng lưu xã hội cư trú khu, nơi này ở lại người đại đa số cũng là ở Võ Xương có sinh ý thương nhân, trong đó cũng không thiếu muốn treo ngược kim quy tế gái hồng lâu. Vì giữ được này nhất phương bình an, nơi này thương nhân liên hiệp hội xuất tiền tiêu tai họa, mỗi tháng cố định cho năm đại bang phái một phần bao tiền lì xì, để đổi lấy năm đại bang phái đối với nơi này trị an duy trì. Cứ như vậy, nơi này cũng đã thành cả Vũ Hán trị an chỗ tốt nhất, không ít ở bên trong địa làm ăn người nước ngoài cũng ở nơi đây cấu phòng ở lại. Phần lớn ở chỗ thương nhân nhi tử nữ cũng là ở khu sinh hoạt bên trong đi lại, rất ít đi ra bên ngoài. Nhưng là có một chỗ các nàng cũng tương đối thích đi, nơi này chính là nhích tới gần người giàu khu sinh hoạt một cái tên là Mạng Nhai đường phố. Mạng Nhai ở Võ Xương là một rất chỗ đặc thù, nơi này tụ tập Vũ Hán gần 8 phần coi bói sư, lớn nhỏ mạng quán san sát trong đó, mỗi ngày mộ danh mà đến người lạc dịch không dứt, có thể nói nơi này là trừ xuống nước bến tàu ra có cao nhất du thủy khu vực. Nhưng là Mạng Nhai thành lập đến hiện tại gần hơn 20 năm, cả Vũ Hán thế nhưng không một nhà bang phái dám tới nơi này gây chuyện, này không bởi vì khác, chỉ bởi vì nơi này thiên thư quán quán chủ Triệu Bán Tiền Triệu lao gia tử. Mặc dù Triệu lão gia tử ở trên giang hồ danh tiếng không trường, nhưng là biết người của hắn tất cả đều đối với kia kính sợ có phép, không bởi vì khác, cũng bởi vì hắn có thể đủ đem ngươi chuyện cũ trước kia bị cho là rõ ràng, càng thêm có thể thần không biết quỷ không hay sửa đổi mạng của ngươi tính ra, để chết oan chết uổng. Không người nào nguyện ý dựng đứng như vậy một địch nhân, cộng thêm Triệu Bán Tiền cũng vô cùng hiểu quy củ, tuyệt không nhúng tay vào những khác địa bàn, cho nên đối với hắn chấn giữ mạng ngay, Vũ Hán sở hữu bang phái tất cả đều nhượng bộ lui binh, chỉ có một chút tên côn đồ cắt ké lại ở chỗ này tìm kiếm phát tài cơ hội. Thật ra thì Triệu Bán Tiền thân phận chân thật là Hạ Cửu Lưu bảng môn Trung Văn ba phái một trong chi thiên mệnh trưởng môn, Hạ Cửu Lưu bảng môn Trung Văn cái môn này trừ từ trưởng thanh như vậy thế gian tán nhân ra, còn có ba cổ tương đối tập trung thế lực, bọn họ theo thứ tự là chi thiên mệnh, chi nhân họa cùng hiểu quốc sự ba phái. Chi thiên mệnh là thời tướng, chi nhân họa là tùng sư, mà hiểu quốc sự còn lại là sư gia. Ở nơi này ba phái trung thế lực lớn nhất tự nhiên là hiểu quốc sự, bọn họ trưởng môn từ thế xương chính là Viên Thế Khải quân sư, mặc dù hiện tại có chút khúc chết, nhưng là hắn vẫn có thể xuôi gió xuôi nước, có quyền thế. Này ba phái cũng thông hiểu mệnh lý, cũng biết như thế nào xu cắt tị hùng, nhưng lựa chọn đích thủ pháp rồi lại bất đồng, trong đó lấy chi thiên mệnh mạnh nhất, hiểu quốc sự yếu nhất. Triệu Bán Tiền mặc dù là chi thiên mệnh trưởng môn, nhưng là chi thiên mệnh phe phái phồn đa, lấy coi bói thủ pháp chia làm Mai Hoa, Tử Vi, Kỳ Môn, Lục Nhâm trở một chút 20-30 cái phe phái, căn cứ thân thể điều kiện lại có minh mắt cùng mắt mù chi phân, mà căn cứ kiếm sống phương thức, vừa chia làm ngồi tính hòa bơi coi là, tóm lại chính là hỗn tạp không chịu nổi. Triệu Bán Tiền cũng không phải là cái quyền lực muốn rất nặng người, hắn ở tiếp trưởng môn sau, liền ở Võ Xương mở rồi Mạng Nhai như vậy một cái coi bói nhai. Để cho chi thiên mệnh nội môn người tu hành cùng ngoại môn coi bói sư đều có cái chỗ an thân, coi như là kết thúc nghĩa vụ của hắn rồi. Ở cả cái mạng trên đường trừ thiên thư quán ra, còn có kim toán tử, đao tử trùy, miệng đao bữa, thiết bản tiên trở 4-5 nhà bị cho là kỳ chuẩn mạng quán. Những điều này là do chân chính tu luyện đạo pháp mệnh sư, bọn họ mỗi ngày chỉ coi là ba quẻ, ra ngoài ba quẻ bao nhiêu tiền cũng không coi là, nguyên nhân chính là như thế, mạng trên đường những thứ khác mạng quan mới có thể sinh tồn được. Đối với những thứ kia phố phường tiểu dân mà nói, đi mạng quán coi bói thật sự quá mắc, bọn họ phần lớn cũng sẽ đến cuối phố đặc biệt là bơi coi là mở một cái đất trống, tìm những thứ kia giang hồ thuật sĩ đoán một quẻ đòi cái an lòng. Hôm nay ở nơi này cái cuối phố bơi coi là phân biệt, tới một cái quái dị người, chỉ thấy hắn một đầu loạn thảo một loại tóc, râu mép rũ xuống tới bộ ngực, thân thể gầy đắc tượng là một chạy nạn dân, một thân phong trần mệt mỏi, y phục rách nướp, dưới chân giày tất cả đều mài phá, duy nhất tỉnh mục đích đúng là dắt hắn đuôi sam trên một cái kim quang linh đăng. Liên là một người như vậy, thế nhưng bên đường đem trường quái, bảo, cho rời khỏi. Sau đó dùng thán sám cho ở áo choàng ngắn trên viết mấy chữ quẻ kim quang nửa tiền, dùng trên tay hắn khô cây trúc đỉnh, liền bắt đầu với coi bói mua bán. Người này chính là từ Trần Gia phố ra tới từ Trường Thanh, hắn cùng nhau đi tới, xài thập ngày đi tới Vũ Hán, bởi vì hắn một đường đi cũng là đường núi, tất cả đều trải qua cũng tất cả đều là một chút bùn lầy đá vụn đường, cho nên y phục trên người cùng giày tất cả đều trở nên rách tung tóe. Vốn là dựa theo hắn tụ lý càn khôn trung tồn phóng tiền, muốn mua một xiêm y cùng một đôi giày đó là cựu như nhất mao đều không cần, nhưng là hắn đi ra ngoài lúc quên mất mang đầy đủ tiền lẻ. Bây giờ đang ở trên người hắn chỉ có xem giá Hoa Kỳ ngân hàng kim phiếu cùng lữ hành tờ chi phiếu. Kết quả là, hắn không thể làm gì khác hơn là làm ra nổi lên sư phụ hắn trước kia xuất ngoại lịch lãm lúc trải qua kinh doanh coi bói, đồng thời cũng là vì biết một chút về cái này văn trước cửa bối Triệu Bán Tiền, có hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy chi thiên mệnh, cho nên đang ở lá cờ vải trên viết xuống quẻ kim quang nửa tiền như vậy chứ. Quy 1 chương 37, say đắm tình trường. Đến này trời đã là từ Trường Thanh mở coi bói gian hàng ngày thứ 3, hắn này thân tạo hình thật sự không thích hợp làm coi bói, ngược lại thích hợp làm tên khất cái. 3 ngày nay xuống tới, tìm hắn coi bói một cái không có. thì ngược lại người qua lại con đường nhìn đáng thương bố thí vụn vặt tiền cũng không phải ít. Ngày hay là hai người tiền, gió rét còn không có lui ra, Từ Trường Thanh cứ như vậy mặc một thân áo ngắn ngồi ở đầu phố phong nhắn nơi, cho dù ai nhìn cũng cảm thấy lòng chua xót, không nhịn được muốn bố thí chút ít tiền cho hắn. Mặc dù coi trọng hắn coi bói không có, coi trọng hắn kim quang linh đang cũng không phải ít, mỗi lúc trời tối hắn cũng sẽ cố ý làm cho người ta cướp đi, đến ngày thứ hai kim quang linh đang vừa sẽ tự động trở về đưa tới tay, mà những thứ kia đoạt linh đang tên côn đồ các kẻ thì chết chết đi, tàn, khuyết, tàn, khuyết. Này kim quang linh đang cũng coi là một tà khí, tên là mê tâm linh, am hiểu nhất mê người tâm trí, nhưng là mê tâm cũng chia đang mê cùng tà mê, đang mê đạo người hướng thiện, tà mê làm cho người hướng ác. Lịch đại cựu lưu nhàn nhân cũng sẽ đem này linh đang thắt ở đuôi sam trên, sau đó dùng bổn mạng công lực chế trụ linh đang bên trong tà khí. Nhưng là Từ Trường Thanh ở một năm dưới lúc trước cũng đã đem linh đang giảm lịch đại cựu lưu nhàn nhân công lực toàn bộ mượn đi, khiến cho kim quang linh đang tà khí có thể tràn ngập đi ra ngoài, ảnh hưởng lòng người. Bởi vì kim quang linh đang bên trong có đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân đích thân khắc bản mệnh hồi quy chú, cho nên mỗi khi linh đang rời đi một khoảng cách hoặc là thời gian sau sẽ gặp trở lại Từ Trường Thanh trong tay, mà Từ Trường Thanh cũng là mượn cái này kim quang linh đang để cho những thứ kia quần quần tự làm tự chịu. Cứ như vậy, ngược lại làm cho ở mạng nhai kiếm sống cái kia chút ít bọn côn đồ thiếu rất nhiều, hơn nữa đối với Từ Trường Thanh này cái kim quang linh đang quỷ dị cũng rất mau truyền ra, khiến cho những thứ kia âm thầm theo dõi ít người rồi rất nhiều. Đinh linh linh mười mấy đồng tiền hào ném vào Từ Trường Thanh trước mặt trước, hay là cặp kia giày, hay là kia thân sườn xám, hay là người đàn bà kia. Từ Trường Thanh ngồi ở chỗ này thứ một ngày lên phát hiện, cái này nhàn nhạt làm điểm phấn sườn xám nữ nhân mỗi ngày cũng sẽ ở cố định thời gian tới nơi này tìm coi bói sư coi bói, hơn nữa mỗi lần tìm coi bói sư cũng không cùng. Hắn nghe người chung quanh nói, nữ nhân này là khu nhà giàu câu lạc bộ một cái tương đối có danh tiếng gái hồng lâu, vốn nên là rất giàu có, nhưng không biết là hà cớ là biết đến loại này giang hồ thuật sĩ tụ tập đất coi bói, mà không tìm những thứ kia mạ quan, nàng mỗi lần coi bói cũng là ở coi là trượng phu của nàng lúc nào trở lại. Chồng của nàng là ở thành thân cái kia ngày liền bị quan binh cho rằng nghĩa hòa đoàn loạn đảng cho bắt lại, đến hiện tại cũng mau 10 năm rồi, mặc dù nàng nhiều mặt hỏi thăm, nhưng như cũng một chút cũng không có tin tức. Người đứng lại. Nghe qua nữ nhân này chuyện xưa Từ Trường Thanh khó được phát lên lòng chắc ẩn, nhặt lên trên mặt đất đồng tiền hảo, hướng kia người nữ tử kêu lên. Nàng kia ngừng lại, vẻ mặt không giải thích được quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nhìn một chút, nói, không đủ sao? Trên người của ta cũng không có bao nhiêu tiền, nếu không đợi ngày mai ta cho nhiều ngươi mấy tử. Từ Trường Thanh ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không nghĩ tới cô gái này thế nhưng sẽ cho rằng hắn là ngại ít tiền rồi, hơn nữa đợi ngày mai còn nhiều hơn cho hắn một chút. Người như thế không phải là đầu có vấn đề, chính là trời sinh thiện người, vô luận là cái loại này cũng coi là cực phẩm. Ta cho ngươi nhóm một mạng sao? Từ Trường Thanh đem đồng tiền hào để ở trong tay, sau đó móc ra lúc trước nàng bố thí đồng tiền hào, nói, ngươi hai ngày trước tổng cộng đeo 66 cái tiền hào, ngươi bố thí cho ta 10, ngày hôm qua ngươi bố thí cho ta 7, hôm nay ngươi vừa bố thí cho ta 16 cái, vừa lúc cho ta một nửa tiền, ta liền cho ngươi nhóm một mạng. Nghe được Từ Trường Thanh từng kiện nói ra nàng bố thí tiền tính ra cùng mình hai ngày tiền sở mang tiền tính ra, nàng kia lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, gấp giọng hỏi, ngươi hội coi bói? Từ Trường Thanh không thích quá mức dài dòng, không có giải thích, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi muốn coi là cái gì? Nàng kia chần chờ một chút, ngồi xổm người xuống nhìn Từ Trường Thanh, một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta hy vọng biết phu quân ta lúc nào có thể trở lại. Này người nữ tử ở chỗ này coi như là có chút danh khí, mọi người nhìn thấy cô gái này thế nhưng tìm một gã tên khất cái coi bói, cũng cảm thấy có phải hay không nàng điên rồi, rối rít xuống lại nhìn lại náo nhiệt. Từ Trường Thanh cũng không hỏi cô gái phu quân ngày sinh tháng đẻ, cũng không hỏi cô gái trượng phu tướng mạo cùng rời nhà thời gian, không có triển khai thiên can địa chi cái khay, cứ như vậy trực tiếp bắt đầu bấm ngón tay coi là lên. Thấy vậy chung quanh những thứ kia giang hồ thuật sĩ rối rít lắc đầu, tính một chút thô hiểu mệnh lý người ta gọi là hắn là tên lường gạt. Nàng kia vốn là đầy cõi lòng hy vọng, nhưng là nghe được người chung quanh đông nhất cú tây nhất cú, hy vọng cũng từ từ không có, muốn đứng dậy rời đi, nhưng là nội tâm rồi lại đang nói nghe một chút nhìn cũng không sao, cho nên vừa ngồi chồm hổm xuống. Nhân sinh buồn tiêu dao, tội gì tìm đoạn trường. Quá mức chấp nhất, cuối cùng làm hại cũng là mình. Đông nhiên Từ Trường Thanh dừng lại bấm ngón tay, hắn thương tiếc nhìn một chút tên kia tố nhan cô gái, nói, tiểu thư, có một số việc cũng không phải là biết chính là tốt, có đôi khi biết rồi ngược lại càng thêm đau. Nàng kia sững sờ một chút, nàng những năm này coi bói vô số lần, nhưng là lại cho tới bây giờ không có một người đối với nàng nói lời như vậy, cho đến bên cạnh có người ồn ào nói Từ Trường Thanh coi là không ra, ở hồ lộng nhân ra, mới thanh tỉnh lại, thần sắc kiên định nói, kính xin tiên sinh báo cho thật tình ta, vô luận cuối cùng là khổ là vui mừng đều tốt quá từ từ lợi chờ. Khó được ngươi như thế rộng rãi. Từ Trường Thanh nói thẳng, ngươi 3 giờ chiều một khắc, đi tới nước bến tàu, đứng ở bến tàu tùy tây hướng đông tính ra thứ 17 cái dây thường ngụ đã bên cạnh hướng đông bắc phương hướng nhìn 5 phút đồng hồ, ngươi có thể thấy trượng phu của ngươi rồi. Nói xong, liền đem đồng tiền hào để trong ngực, nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ để lại chung quanh một đám châm biếm người vây xem cùng tên kia nửa tin nửa ngờ cô gái. Chứ buổi sáng cho nàng kia quên đi một lần ra, liền không còn có cho coi là quá, trong đó lui tới mọi người từ những khác coi bói sư nơi đó nghe được chuyện hồi sáng này, người đều cho rằng Từ Trường Thanh là đang dối gạt tiền, ngay cả nguyên vốn chuẩn bị bố thí cho hắn đồng tiền hào cũng để trở lại thắt lưng trong túi. Thời gian trôi qua rất mau, không sai biệt lắm là thời gian một cái nháy mắt liền đã đến 3 giờ chiều một khắc, không ít coi bói sư ánh mắt cũng hướng Từ Trường Thanh bên này miểu tới đây, chờ nhìn chê cười. Thời gian qua không bao lâu, nàng kia ra hiện tại mạng nhai nhích tới gần bến tàu chính là cái kia lầu phố, sắc mặt dị thường tái nhợt, hai mắt vô thần, giống như là mất hồn dường như, bước đi lảo đảo, nhìn qua tùy thời cũng muốn té xuống. Làm cô gái đi tới Từ Trường Thanh trước gót chân, ngừng lại, chung quanh coi bói sư sở mong đợi một màn kia không có phát sinh, phản còn nữ kia tử thần sắc đau đớn muốn, đôi môi không ngừng lay động, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ngày hôm qua ngươi hỏi ta thời điểm, ta mới biết được. Từ Trường Thanh tựa hồ hiểu được nàng hỏi là cái gì, hồi đáp. Nàng kia cả người xương giống như là vỡ vụn như vậy, sủi lơ ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, tại sao? Tại sao hắn muốn đối với ta như vậy? Bọn ta rồi hắn mau 10 năm rồi. Rất đơn giản, một chữ lợi. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi. Từ Trường Thanh mở mắt, nhìn nàng kia nói, hắn hiện tại thê tử có thể cho hắn muốn lợi, ngươi có thể đủ cho hắn sao? Ngươi chỉ có thể đủ cho hắn khuất nhục, ngươi bất quá là cái khu nhà giàu gái hồng lâu bãi. Lợi, khuất nhục. Từ Trường Thanh lời của đối với cô gái kia mà nói không thể nghi ngờ là một kích đả kích chí mệnh, đem nàng bị thương thương tích đầy mình, ngay cả cuối cùng một chút che giấu cũng bị vô tình vạch tìm đòi, trong lúc nhất thời nước mắt không nhịn được đi xuống tích lạc, không để ý chung quanh ánh mắt khác thường đối ra trên mặt đất khóc lên, rất nhanh ở dưới mặt gạch đá trên liền đành dụng được rồi rất lớn một mảnh nước đọng. Người chung quanh tựa hồ cũng từ trong đó chỉ chữ phiến ngữ xuôi thai ra khỏi một chút tin vịt, nghe giống như là cô gái trượng phu đã khác cưới nữ nhân khác. Đặc biệt là đang nghe Từ Trường Thanh đối với cô gái gần như vô tình nhục nhã, giống như là tất cả đều hóa thành tránh nghĩa hiệp sĩ, nghĩa phẫn điển đứng ra chỉ trích Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh không để ý đến người chung quanh, mà là lặng lặng nhìn nàng kia, cho đến nàng khóc đến không sai biệt lắm, thân thể ngược lại không ngừng co quắp mới thôi, mới chậm rãi nói, ngươi có ngươi phu quân thiếp thân tín vật không có. Nàng kia giờ phút này nói không ra lời, chẳng qua là gật đầu, từ thiếp thân nơi lấy ra một cái tiểu ngọc truy, chỉ thấy phía trên có khắc chớ mất đừng quên bốn chữ. Chỉ bằng một cái khuyên thai ngọc, bốn chữ, sẽ đem một nữ tử mệt nhọc đem gần 10 năm, Từ Trường Thanh chưa từng thấy qua tình huống như thế, cũng chẳng bao giờ cảm thụ quá mãnh liệt như vậy tình cảm, đây là hắn hơn 20 năm sống ở Trần gia phố chẳng bao giờ cảm thụ trôi qua. Hắn giờ khắc này cảm giác được chính mình từ Trần gia phố rời đi đúng. Từ Trường Thanh từ tụ lý cản khôn trung lấy ra một cái chỉ nhân chương chế luyện đạo mục nhân, mà cử động này lệnh đến người chung quanh còn tưởng rằng là ảo thuật, một chút mới vừa vây tới được người thậm chí chẳng phân biệt được trường hợp không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Hắn cũng không để ý đến nhiều như vậy, đem đạo mục nhân để trên mặt đất, đem khuyên thai ngọc dây chuyển bộ phận lấy xuống, còn giữ lại khuyên thai ngọc thì đặt ở đạo mục nhân bộ ngực, sau đó không để ý trước mặt mọi người, tay kết pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, trong miệng thì thầm, thiên điệu tam hồn định âm dương, vạn vật nghe thấy tức, hơi thở, phụ chân linh, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, sắc. Theo Từ Trường Thanh đạo pháp thi triển ra, chỉ thấy đào mục nhân bộ ngực đột nhiên ao hám đi xuống, khuyên hai ngọc chìm đến rồi đào mục nhân bộ ngực, cùng đào mục nhân tan ra làm một thể. Mọi người toàn bộ sợ ngây người, nhìn trước mắt một màn quỷ dị, không ai còn dám nói đây là ảo thuật, kia người nữ tử cũng ngơ ngác nhìn khuyên hai ngọc chìm vào đào mục nhân đích tình cảnh, ngay cả thương tâm một khắc kia cũng quên mất. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi, đem đào mục nhân cầm lên, đưa cho nàng kia nói, ngươi có thể đem ngươi hoàn khí, hận ý toàn bộ phát tiết ở đào mục nhân trên. Tương ứng ngươi đối với đào mộc nhân thương tổn cũng sẽ chiếu rọi ở ngươi cái kia phụ lòng phu quân trên người, nếu như ngươi muốn đem hắn giết, liền trực tiếp đem đào mộc nhân đầu cắt xuống tới là được. Nàng kia nhìn đặt ở trước mắt đào mộc nhân, giống như là nhìn thấy gì quỷ vật một loại, kinh hãi lui về phía sau rồi lui, không nói ra lời, chỉ có thể đem đầu cấp dao động, tỏ vẻ chính mình không nên. Từ Trường Thanh không để ý đến nhiều như vậy, đem đào mộc nhân cứng rắn nhét ở nàng kia trong ngực, nói, nếu như ngươi cảm thấy hắn không có thật xin lỗi ngươi, ngươi sẽ đem ngón giữa đâm rách, đem ngón giữa máu vẽ loạn ở đào mộc nhân trên, pháp thuật dĩ nhiên là hội tiêu mất. Vừa nói, đem nàng kia đỡ, lời nói thâm tiếng nói, yêu hận tình cửu, nên như thế nào đối đãi người bằng một mình ngươi. Khi ngươi cảm thấy ở chỗ này không có ngươi nhớ đủ, phải đi Vân Nam, mạng của ngươi cách cùng Vân Nam rất cùng hòa, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cũng không đợi nàng kia kịp phản ứng, liền đem cây gậy trúc trên y phục lấy xuống mặc vào, hướng ra phía ngoài đi tới, mà vốn là những thứ kia người xem náo nhiệt tất cả đều hô to cao nhân, dừng bước, tiến lên muốn đưa vây lại. Nhưng là hắn vận khởi quỷ mị thần hành trong nháy mắt từ mọi người trước mặt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo hư ảnh ở chặt chẽ trong đám người tự do xuyên qua. Những thứ kia bị hắn sát bên người mà qua người chỉ cảm thấy rồi một trận gió nhẹ quất vào mặt, mà hắn nhưng chỉ dùng tính ra cái hô hấp liền vọt tới cuối phố. Theo đuôi Sam lay động, một trận thanh thúy kim quang linh đang tiếng vang lên, chui vào mọi người trong thai, người chung quanh tựa hồ đối với Từ Trường Thanh đột nhiên ra hiện tại trước mặt, cảm nhận được một trận nghi ngờ, rõ ràng là mới vừa rồi trong nháy mắt xuất hiện, nhưng là cảm giác nhưng giống như là cũng sớm đã đứng ở nơi này, trên mặt hơi hơi lộ ra rồi một tia không giải thích được liền vừa khôi phục thái độ bình thường, riêng của mình vội vàng tránh ra. Đạo hữu, thật cao sâu đích khinh công, thật là lợi hại khôi lỗi thuật, không biết là các tạo sơn kia vị cao nhân. Lúc này một cái thanh âm bỗng nhiên từ Từ Trường Thanh bên người truyền tới. Từ Trường Thanh cũng không quay đầu lại, liền nói thẳng, Triệu lao gia tử quả nhiên là chi thiên mệnh trưởng môn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta đi như thế nào đều có thể tính toán rõ ràng như thế, tại hạ bội phục. Bất quá là chút ít đất hình dạng thôi diễn bãi, không tính là cái gì chi thiên mệnh. Lúc này từ Từ Trường Thanh phía bên phải mạng quán bên trong đi ra một gã khuôn mặt hiền hòa nụ cười, thân thể hơi có vẻ phúc hậu tóc trắng lao nhân, hắn bước nhanh đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, chỉ cách đó không xa thiên thư quán, nói, đó là lão hủ một cái căn nhà nhỏ bé, nếu như đạo hữu không chê lời mà nói, mời đi qua một tự. Từ Trường Thanh cũng không từ chối, ở Triệu Bán Tiền dẫn đường, đi vào rồi Thiên Thư quán, đi theo hắn đi tới hậu viện một gian phòng khách bên trong. Ở mời Từ Trường Thanh sau khi ngồi xuống, Triệu Bán Tiền phân phó hạ nhân pha ly trà ngon, sau đó ngồi vào Từ Trường Thanh bên người, cũng không chê Từ Trường Thanh trên người món ngon tuyệt vời, nói: "Không nghĩ tới đạo hữu chẳng những tinh nghiên đạo thuật, đối với thế tục công phu quyền cước cũng là như thế am hiểu, chỉ bằng mới vừa rồi một này nhẹ tay công, chỉ sợ là có ngũ hành độn thuật người cũng không nhất định có thể đuổi theo đạo hữu, xin hỏi đạo hữu xuất từ các tạo sơn một này phái? Vì sao Triệu lão gia tử sẽ cho rằng ta xuất từ các tạo sơn đâu?" Chẳng lẽ biết một chút khôi lỗi thuật, biết điểm thế tục khinh công chính là các tạo sơn mọi người sao? Từ Trường Thanh uống nhấp, khẽ mỉm cười, nói, chẳng lẽ Triệu lao gia tử quên ta còn tinh thông mệnh lý chi học, các tạo sơn thật giống như không có mệnh lý chi học sao? Từ Trường Thanh liên tiếp câu hỏi đem Triệu lao gia tử cho hỏi khó rồi, hắn mở người, nhưng là rất nhanh liền phát hiện rồi trói ở phía sau đuôi sam trên kim quang linh đang, sắc mặt cả kinh, sau đó vừa một mảnh bừng tỉnh đại ngộ, cười lớn nói, khách quý a. Khó trách hôm nay trong viện bách hoa đủ mở, nguyên lai là khách quý tới. Vừa nói, đứng lên tới hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, Triệu Bán Tiền gặp qua Cửu Lưu nhàn nhân Từ tiên sinh. Văn bối Từ Trường Thanh gặp qua Triệu lão gia tử. Từ Trường Thanh cũng đứng dậy hoàn lễ nói. Sau khi hành lễ, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được ngửa đầu cười lớn lên, cười đến Triệu Bán Tiền đệ tử sờ cái đầu, không hiểu ra sao, không biết giá trị. Quy 1 chương 38, chính cái tả cái. Từ Trường Thanh cùng Triệu Bán Tiền tán gẫu trong chốc lát, liền thấy được trong phòng tựa hồ đang thu thập hành trang, liền hỏi, lão gia tử đây là chuẩn bị chuyển nhà chỗ hắn? Ta chuẩn bị trở về Từ Xuyên, nhà người đã trước ta một bước đi qua, ta lưu lại an bài một chút tạp vụ, hai ngày nữa liền chuẩn bị rời đi. Triệu Bán Tiền gật đầu, nói về, tiên sinh cùng ta thật đúng là coi là hữu duyên, không còn sớm không muộn hết lần này tới lần khác ở ta muốn trước khi rời đi liền đến Vũ Hán, để cho ta văn cửa hai người có thể gặp gỡ một cuộc. Có lẽ đây chính là tối tăm trong đích tiên định sao? Từ Trường Thanh cười cười, tiếp tục hỏi, Vũ Hán ở vào Long Bụng, chính là tụ đan thành thần chi địa, vô luận khí mạch hay là địa mạch tất cả đều là không thể tiêu dịch, so với Thượng Hải Long Tức tụ phú đất, ở nhân mạch trên tăng thêm một bậc. Lão gia tử, vì sao bỏ qua này rồi hết thảy gia nghiệp, chạy đến Tứ Xuyên đi đâu? Tiên sinh cần gì biết rõ còn cố hỏi. Lại có ai có thể bỏ qua được rồi tích lũy hơn 20 năm gia nghiệp đâu? Triệu Bán Tiền thở dài, nói, nhưng là so với tánh mạng, điểm này gia nghiệp cho dù không cái gì rồi. Trương Vân đã đến Hồ Bắc, Trương Nhân Tuấn cũng mau muốn tới rồi, Bắc Dương lính mới cũng chuẩn bị tiến vào chiếm giữ Vũ Hán, nơi này đã thành binh tranh giành đất, ta suy tính qua, 5-6 năm bên trong nơi này là không thể nào bình tĩnh được rồi. Ta thì ra là chuẩn bị di cư Thượng Hải, bất quá Thượng Hải chính là Long Tức Cú Ác tính chỗ ở, nhân mạch rồng rắn lẫn lộn, ta đã không có năm đó sông sáo thiên hạ tâm rồi, chỉ có thể đẩy mà cầu, xin, tiếp theo, bản hồi tương đối bình tĩnh một chút Tứ Xuyên. Từ Trường Thanh quan tâm nói, vậy cũng từng tìm được đặt chân đi đến nơi, ta ở Tứ Xuyên còn có một chút nhân mạch, bảo ca mấy đại gia cũng từng thiếu quá nhân tình của ta, có khó khăn lời của có lẽ có thể giúp được với một chút bận rộn. Làm phiền tiên sinh kiến quải. Triệu Bán Tiền lắc đầu, nói, ta đã ở Xuyên Địa Thành Đô mua mấy gian tòa nhà, nơi đó có ta mấy lao chủ cố, bọn họ cũng hy vọng ta đi qua khi bọn hắn phụ tá. Thành Đô. Ừ, Thành Đô cũng rất tốt, mặc dù so ra kém Vũ Hán cùng Thượng Hải, nhưng cũng là một chỗ tụ bảo phân kim. Từ Trường Thanh gật đầu, vừa nâng chung trà lên đem nước trà từ từ uống cạn sau, không hề nữa quanh co lòng vòng, nói thẳng, lão gia tử, có chuyện nghĩ muốn thỉnh giáo một chút. Tiên sinh xin nói. Triệu Bán Tiền mở người, nói. Từ Trường Thanh nhìn Triệu Bán Tiền vẻ mặt, hỏi, Sướng Môn Hồ Nguyệt Nương mấy ngày qua có phải hay không phái người tới tìm ngươi hỏi quẻ tới? Triệu Bán Tiền trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, tựa hồ đã sớm đoán được Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, khẽ gật đầu, nói, ngày hôm qua tới hỏi qua, ta chi tiết nói cho hắn biết, thành bại nửa nọ nửa kia. Vừa nói dừng một chút, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không nghĩ tới vẫn còn có người hội Cửu Long vấn đỉnh đại pháp, trước mắt Bắc Phương ma khí dâng cao, tiên sinh lần này làm như có hay không quá mức mạo hiểm rồi. Sự do người làm, chuyện này nếu như ta không đụng một cái lời mà nói, sau này ngay cả liều đích tư cách cũng không có. Từ Trường Thanh sắc mặt cũng khó coi, tiếp theo lại hỏi, lão gia tử chấp trưởng chi thiên mệnh nhiều năm như vậy, phần lớn hơi có đạo hạnh mệnh sư, lão gia tử ngài cũng biết rồi, lần này hiệp trợ Huyền Cương Thiên Ma được nghịch thiên cử chỉ người lão gia tử nhưng có một chút mặt mày. Triệu Bán Tiền nhíu mày, nói, cụ thể là ai ta không biết, nhưng là từ hắn hội che giấu thiên cơ phương pháp cùng Cửu Long vấn đỉnh đại pháp hai điểm này thật ra khiến ta đang nhớ lại một người. Từ Trường Thanh gấp giọng hỏi, là ai? Năm đó tám đại cố mệnh đại thần một trong Túc Thuận Tôn Bảo Nguyên. Triệu Bán Tiền nhẹ nhàng sợi rồi sợi trong râu, nói, Túc Thuận cùng Thiên Trụ Sơn Thanh Trúc lão nhân quan hệ vô cùng tốt, năm đó Túc Thuận bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thời điểm, Thanh Trúc lão nhân đem Túc Thuận tôn tử cứu ra, cũng mang về trong núi nuôi lớn, của mình một bộ hướng dẫn thiên cơ khí mạch tuyệt kỹ cũng tất cả đều giáo sư cho Bảo Nguyên. Sau lại Thanh Trúc lão người đã chết sau này, Bảo Nguyên cũng mất tích, Thanh Trúc nhất mạch cũng là từ đó thất truyền. Sư phụ ta năm đó cùng Thanh Trúc lão nhân quan hệ có thể coi tâm đầu ý hợp, cho nên biết Thanh Trúc lão nhân năm xưa từng trong lúc vô tình chiếm được một quyển viết có lưu bá ôn mộ địa sách cổ, ở sách cổ trung liền từng đề cập tới trong mộ có dấu Cửu Long vấn đỉnh đại pháp. Theo cái này suy đoán lời mà nói, có thể am hiểu này hai hạng tuyệt kỹ người, trừ Bảo Nguyên ở ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Khó trách, khó trách. Từ Trường Thanh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, như có điều suy nghĩ nói, khó trách hắn hội yếu dùng Từ Hy cùng Quang Tự làm công việc tế, nói vậy qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn hay là như vậy hận ái hưng, tân, Giác La hoàng tộc cùng Từ Hy cái này một tay đưa đến hắn cửa nát nhà tan lao thái bà. Vừa nói hắn bỗng nhiên phá lên cười, nói, nếu như người này thật sự là cái kia Bảo Nguyên lời mà nói, lần này Huyền Cương Thiên Ma sẽ phải lỗ là rồi, có lẽ ngay cả mạng cũng muốn nhét vào phía trên này. Có lẽ sao? Triệu Bán Tiền hiển nhiên không có Từ Trường Thanh lạc quan như vậy, nói, tiên sinh đừng quên, ở thủ chữ phía trước còn có một lợi chữ, nếu như Huyền Cương Thiên Ma ưng thuận rồi có thể làm cho Bảo Nguyên hơi bị động tâm lợi ích lời mà nói, Bảo Nguyên khó sẽ không toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Ừ, lão gia tử nói có lý. Từ Trường Thanh thu liễm nụ cười, gật đầu, nói, thật sự của ta là có chút đắc ý vênh báo rồi, xem ra tu tâm công phu hay là không đủ hòa hậu. Thật ra thì Bắc Phương chuyện này, năm ngoái cuối năm nghe được Quang Tự cùng Từ Hy lần lượt chết đi tin tức, ta liền cảm thấy được không được bình thường, chỉ bất quá không nghĩ tới chuyện náo nhiệt đã vậy còn quá lớn. Triệu Bán Tiền thở dài một tiếng nói, trước mắt những thứ kia tiên Phật chính tông nhóm tất cả đều đóng cửa sân môn, của mình ngoại đường đệ tử tất cả cũng không sai biệt lắm bị lệnh cưỡng chế không cho phép tùy ý đi ra ngoài, không nghĩ tới này cứu vớt hoa hạ khí mạch vận trình chuyện tình, thế nhưng hội rơi vào chúng ta những thứ này hạ cửu lưu bảng môn tà đạo trên người, đáng tiếc, buồn cười a. Từ Trường Thanh không một chút cảm thấy tức giận, nói, "Này cũng có trách, nếu như không phải là ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch dính dớp nhân quả quá sâu lời mà nói, ta có lẽ cũng sẽ chọn tỷ thế, hoặc là học lao gia tử như vậy tìm khe chào địa tạm tránh đầu sóng ngọn gió." "Ai, chỉ tiếc ta chi thiên mệnh một môn phần lớn thông hiểu mệnh lý, lại nói pháp nông cạn, nếu không..." Triệu Bán Tiền thở dài, đi theo có giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong lòng ngực lấy ra một thanh chìa khóa đồng, nói, "Nếu như tiên sinh đến Bắc Bình, có một người có lẽ có thể giúp được với bận rộn, hắn chính là Hiệu Quốc sự trưởng môn Từ Thế Xương. Năm đó hắn nghèo túng lúc từng gửi cho môn hạ của ta, định đứng lên ta cũng vậy hắn nửa sư, cái thanh này cái chìa khóa là hắn sớm mấy năm phái người tặng, nói chỉ cần ta có việc phái người mang theo cái thanh này cái chìa khóa đi gặp hắn, hắn tự mình, bản thân, hội xuất thủ tương trợ." Từ Trường Thanh vừa lúc cần ở Bắc Bình tìm chi huyện người, Từ Thế Xương là không thể tốt hơn rồi, chỉ bất quá trước kia chưa cùng hắn đã từng quen biết, đến lúc đó không tốt tùy tiện bái phỏng, mà Triệu Bán Tiền cái thanh này cái chìa khóa vừa lúc liền là một khối nước cờ đầu. Cho nên hắn cũng không từ chối, nói tạ ơn, liền đem cái chìa khóa thu vào trong lực. Từ Trường Thanh lại đang Triệu Bán Tiền ra trụ liễu một ngày, đem đầu tóc cùng trên người cũng thu thập một chút, đổi lại Triệu Lương Trừng Núi cho chuẩn bị áo trường quái, bảo, mặc dù trên mặt cùng trên người vẫn là như vậy gầy trơ cả xương, nhưng là đã so với trước khiếu hóa tử trang phục bắt làm trò hề nhiều lắm rồi. Thật ra thì hắn muốn để cho mặt cùng thân thể trở nên đầy đặn một chút cũng là rất chuyện dễ dàng, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Ở Cựu Lưu Đại Đạo dưới tác dụng, hắn một số gần như khô kiệt kim đan chân nguyên chỉ dùng 2 ngày cũng đã toàn bộ hồi phục xong, đồng thời ở tu luyện Cựu Lưu Đại Đạo thời điểm, hắn không ngừng dùng nguyên thủy nhất cùng tinh thuần nguyện lực cùng thiên địa ngũ hành túy luyện thân thể cùng ngũ tạng lục phủ, để cho kia đạt tới không nâng một chút tạp chất hỗn nguyên kim thân, cho nên những ngày qua hắn còn cố ý ăn chay, lấy giảm bớt trong cơ thể tạp chất tích lũy. Mặc dù chỉ là nhiều ở một ngày, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói, tiền lợi nhưng có chút phong hậu, trong đó cùng Triệu Bán Tiền tham thảo mệnh lý lúc, học được rồi không ít chi thiên mệnh đẩy mạng kỹ xảo, trong đó đổi vận nghịch mạng phương pháp cũng có liên quan đến. Cho đến lúc này, Từ Trường Thanh mới biết được tại sao chi thiên mệnh phần lớn cũng là đi giang hồ, không có gì thế lực, nhưng là ở văn trong cửa nhưng vẫn bị vây lãnh tụ trạng thái, liền là bởi vì bọn hắn đổi vận nghịch mạng phương pháp. Mặc dù hắn chẳng qua là hơi liên quan đến điểm gia lông, tuy nhiên nó đã thật sâu cảm thấy trong đó uy lực. Muốn đối phó một người chỉ cần đổi hắn số mệnh, người nọ cho dù chẳng qua là uống chén nước cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù đổi vận nghịch mạng phương pháp không phải là dễ dàng là có thể thi triển ra, nhưng cũng tuyệt đối không người nào nguyện ý trêu chọc như vậy một đám tùy thời cũng có thể không để lại dấu vết lấy tính mạng ngươi người. Ở ngày thứ 2 buổi tối, Từ Trường Thanh liền đứng dậy cùng Triệu Bán Tiền cáo từ, đồng thời hắn chế luyện rồi một cái ngăn chặn việc binh đao thai hương đảo mục nhân bán cho Triệu Bán Tiền, để đổi lấy một chút trên đường cần thiết tiền lẻ. Mặc dù loại này làm phép có chút già mồm cái láo, nhưng là Triệu Bán Tiền cũng hiểu được đây là mệnh sư đều có đích thói quen, không muốn lấy dính nhân quả. Từ Trường Thanh mặc dù đã đổi một thân áo xanh trường quái, bảo, bất quá như cũ hay là chống kia cái ở nghĩa trang tiện tay nhặt được khô trúc. Ở mấy ngày qua trên đường, hắn lợi dụng ngũ hành mục linh xúc tích nuôi gốc cây khô trúc, hơn nữa dùng đạo pháp chân nguyên ở khô trúc mặt ngoài khắc lên rồi phù chú cùng pháp trận, khiến cho nó thành một có thể thao túng đạo lực trong phạm vi thực vật pháp khí, giá trị vượt qua xa một cây khô trúc. Ban đêm Vũ Hán vô cùng vắng lạnh, trừ một chút đại đều biết, nửa đêm thành trở tiêu khiển tụ tập địa ra, những thứ khác phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ không có người nào, chỉ có một chút quần quật núp ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị tìm một con dê béo. Từ Trường Thanh trên đường tiện tay đổi 3-4 nhóm thèm thuần kim quang linh đang ngợi, cuối cùng dứt khoát tùy ý bọn họ đem kim quang linh đang cướp đi, nhưng là ở đoạn trước khi đi, hắn ở kim quang linh đang phía trên gây rồi một cổ chân nguyên, lệnh đến kim quang linh đang uy lực lớn tăng. Trong lúc nhất thời, ở Võ Xương thành nội bên trong du côn quần quật cùng bang phái lưu manh, tất cả đều trở nên dị thường hung hãn, vì cướp đoạt cái này kim quang linh đang cản rỡ chém giết. Đến cuối cùng ngay cả hỏa thương cũng lấy ra rồi, dẫn tới đóng giữ Vũ Hán Vũ vệ doanh quan binh cũng không khỏi không xuất động bình loạn. Mà làm như cả chuyện này khởi sướng người Từ Trường Thanh giờ phút này, nhưng một đường thoải mái nhàn nhã đi qua cả Võ Xương phân biệt, đi tới Vũ Hán thành sóng nghèo. Nơi này nhích tới gần Vũ Hán Bắc ngoài thành tường, ở người ở chỗ này đại đa số cũng là ban ngày đến bên trong thành tiếng giao hàng người bán hàng rong, bến tàu lao công cùng dọc theo nhai ăn xin người. Bọn họ đại đa số cũng là người bên ngoài, những khác chút ít chính là phụ cận thôn xóm nông dân, bọn họ tùy tiện tìm đến mấy khối tấm ván gỗ tản, khuyết, ngói, xây dựng lên một cái lều, coi như là nhà. Một cái nhìn sang, đều là một mảnh phá rạp loạn ngói, mặt đất trừ chủ yếu quan đạo trải lên rồi đá sinh ra, những thứ khác phòng ốc đường nhỏ cũng là một mảnh bùn lầy địa, này sao sạc cảnh tượng cùng bên trong thành phồn hoa hoàn toàn ngược lại, nhìn làm cho người ta cảm nhận được một trận lòng chua xót. Lúc này Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được trong lòng một trận linh động, chỉ thấy từ võ xương bên trong thành lóe ra một đạo kim quang, từ bầu trời đêm sẽ qua, rơi vào Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay. Nhìn tay trong kim quang linh đang trên dính một chút vết máu, Từ Trường Thanh có thể tưởng tượng bị mê hoặc bản tâm cái kia chút ít quần quật bọn lưu manh là như thế nào kịch liệt tự giết lẫn nhau. Đối với cái này những người này cho dù là đã chết, Từ Trường Thanh cũng chỉ là báo lấy vẻ cười lạnh. Hắn dùng ngũ hành hỏa linh đem kim quang linh đang trên máu đen toàn bộ thiêu hủy, sau đó đem trói trở lại đuôi sam trên. Đang lúc Từ Trường Thanh chuẩn bị tiếp tục lên đường rời đi Vũ Hán thời điểm, hắn đột nhiên lại đứng vững bước, đầu chuyển đến một lần, nhìn về phía cách đó không xa một cái bị một đám tiểu khất cái bao bọc vây quanh phát cháo miễn phí điểm. Ở Vũ Hán thành bên trong có không ít tiểu khất cái, bọn họ toàn bộ cũng là bị một số người buôn lậu lừa gạt cướp bóc đến nơi đây, những bọn người kỳ ạ tử chuyện xảy ra đánh trước gãy chân của bọn hắn chân, chuẩn bị tàn, khuyết, bọn họ giả dạng làm đáng thương bộ dáng, nữa để cho bọn họ đi ra ngoài ăn xin, xin đòi lại tiền toàn bộ nộp lên, về phần ấm no lại càng chưa nói tới, nhiều nhất chẳng qua là dùng một chút lấy được cơm thừa đồ ăn thừa bổ khuyết bụng. Những bọn người này tử cũng thuộc về cái môn tà cái bằng chi, cái môn chia làm hai môn, chính cái cùng tà cái, chính cái lấy vũ tu làm chủ, làm được là cấp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp nghĩa đạo, tà cái lấy tà pháp làm chủ, làm được là khu thiện dương ác tà tâm nói. Bình thường vô luận là tiên Phật chính tông hay là hạ cửu lưu bảng môn cũng sẽ đem tà cái coi là người người được mà giết chi tà ma ngoại đạo, mà chỉ sẽ cho rằng chính cái mới là cái môn chính tông. Cái này khiến cho tà cái hành tung trở nên cực kỳ kín đáo, bọn họ hội chiêu thu một chút bảng chi đệ tử, thu một chút câu hồn dẫn phách tiểu pháp môn, lợi dụng bọn họ tới thu thập đồng tử, sau đó từ đồng tử ở giữa tìm thích hợp căn cốt người, luyện chế tà cái bổn mạng tà pháp cửu tử thiên sát công. Từ Trường Thanh sở dĩ dừng bước lại, trừ cái kia phát cháo miễn phí thiện tâm nhân chúng có hôm qua tên kia si tình cô gái ra, hơn nguyên nhân chủ yếu là hắn ngoại ý muốn tìm tới chính mình cửu lưu nhàn nhân nhất mạch truyền nhân. Lịch đại cửu lưu nhàn nhân truyền nhân đều phải là tiên tiên đạo cốt người người đều có, nhưng là có người nhiều, có người cũng rất ít, mà tiên tiên đạo cốt thì cực kỳ hiếm thấy. Cửu lưu nhàn nhân nhất mạch vận khí cũng từ trước đến giờ vô cùng tốt, mỗi đời cũng có thể tìm tới tiên tiên đạo cốt người, trong đó bất khả tư nghị nhất chính là liên tục cửu đại cửu lưu nhàn nhân tất cả đều là ở sắp chết cuối cùng một năm tìm được rồi số tuổi nhiều nhất so với hắn tiểu tứ năm tuổi truyền nhân, do đó khiến cho cửu lưu nhàn nhân này nhất mạch có thể kéo dài đi xuống. Trước mắt cái này tiên tiên đạo cốt người là một tiểu khất cái, thân thể cực kỳ gầy yếu, hơn nữa một cái cánh tay đã bị người buôn lậu chém. Trong khi hắn tên khất cái cũng vây vào giữa tranh đoạt cháo nóng thời điểm, hắn lại chỉ có thể đứng ở phía ngoài nhất trơ mắt nhìn người khác hút cháo. Hiển nhiên chú ý hắn không đơn thuần chỉ có Từ Trường Thanh, còn có cái kia si tình cô gái, chỉ thấy nàng đặc biệt tìm một cái bình nhỏ múc rồi một lon tử cháo bưng cho tiểu khất cái uống, mà tên kia tiểu khất cái cũng không có uống, ngược lại đem cho bên cạnh một cái so với hắn càng thêm nhỏ gầy đứa trẻ, chính mình nhặt lên một người khác uống còn dư lại bình. Quy 1 chương 39, Đạo Võ Sơ Uy. Người đây là ý gì? Từ Trường Thanh bỗng nhiên ngửa đầu hướng lên trời trên nhìn lại, trên mặt nhiều nở một nụ cười khổ. Khi hắn chuẩn bị đi trước Bắc Bình ngăn cản Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên lúc trước, một cái thích hợp cửu lưu nhàn nhân truyền thừa môn nhân như vậy Mạc Minh kỳ diệu ra hiện ở trước mặt mình, chẳng lẽ đây là Lao Thiên một loại ám hiệu? Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Từ Trường Thanh hít sâu một cái, bình phục hạ hơi hơi có chút tâm tình kích động, cất bước hướng tên kia tiểu khất cái đi tới. Cho đến đi tới hắn trước góc chân, tên này đang xem người khác lang thôn hổ yết hút cháo tiểu khất cái mới phát hiện trước mặt thêm một người, vội vàng cảnh giác đem bên cạnh đứa trẻ hộ ở phía sau, ngẩng đầu nhìn rồi đi tới. Khi thấy giống như trước gầy trơ cả xương Từ Trường Thanh, trên mặt hắn hiện ra một chút do dự, vừa cúi đầu nhìn một chút ngực mình kế cuối nửa lon cháo, giống như là đang làm cái gì vậy khó khăn quyết định dường như, rốt cục quyết định, đem nửa lon cháo đẩy tới Từ Trường Thanh dưới chân, non thanh non khí nói, ngươi so với ta đói, cháo này cho ngươi uống. Từ Trường Thanh sững sờ một chút, cúi đầu nhìn một chút dưới chân cháo, tựa hồ cảm nhận được nào đó cơ duyên, nhưng là có không cách nào nắm chặt, hơi chút nghĩ một lát mà, trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, ha ha cười một tiếng, khom lưng đem bình cầm lên, cũng không ngại bận, rầm rầm một hơi đem bên trong cháo uống vào. Trung quanh một chút xóm nghèo người nhìn thấy Từ Trường Thanh như vậy một cái đại nhân thế nhưng cùng tiểu hài tử đoạt cháo uống, rối rít lớn tiếng chỉ trích, một chút xóm nghèo bến tàu lao công tựa hồ chuẩn bị ở đây người nữ tử trước mặt biểu hiện một phen, ma quyền sát trưởng muốn tiến lên dạy dỗ Từ Trường Thanh. Tên kia si tình cô gái cũng nhìn nghe tiếng nhìn tới đây, vừa mới bắt đầu sắc mặt có chút khó chịu, nhưng là khi thấy Từ Trường Thanh đuôi sam phía sau chói kim quang linh đang cùng tay trong khô trúc, sắc mặt phải biến đổi, lập tức đem vật cầm trong tay sống giao cho cùng nàng cùng đi người, bước nhanh đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, cung kính hướng hắn hành lễ nói, tiểu nữ tử Bạch Lăng Thanh gặp qua tiên sinh, hôm qua đa tạ tiên sinh thức tỉnh tiểu nữ tử. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Bạch Lăng Thanh, khẽ gật đầu, liền không hề nữa để ý nàng, ngược lại đem bình trả lại cho tên kia tiểu khất cái, ngồi xổm người xuống, hướng hắn nói, "Ta nếu uống ngươi bái sư cháo, ngươi sau này sẽ là ta cựu lưu nhàn nhân nhất mạch 38 đời truyền nhân." "Ngươi tên là gì?" Cái kia đứa trẻ lăng lăng nhìn Từ Trường Thanh, miệng há to, không biết nên làm sao mặt đối trước mắt cái này so với hắn còn muốn gầy nam nhân, mà đứng ở một bên Bạch Lăng Thanh lập tức liền hiểu rõ ra, vội vàng thay thế hắn hồi đáp, "Trở về tiên sinh, hắn cứ gọi Hoàng Sơn." Vừa nói quay đầu nhìn về tiểu khất cái nói, "Tiểu Sơn, còn không mau dập đầu, gọi sư phụ." Hoàng Sơn, tên không tệ, có chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười gật đầu nói, ta không nên bài sư, trưởng lão sẽ đánh ta. Vừa mới hiểu được Hoàng Sơn sắc mặt chợt trở nên trời xanh bạch, dùng sức lắc đầu, sắc mặt tràn đầy sợ hãi hướng Từ Trường Thanh nói, ngươi cũng đi nhanh đi. Trưởng lão biết đến nói, hắn hội đánh ngươi, hắn gây gậy đánh người nhưng đau. Thật là một thiện lương hải tử, cùng lịch đại cửu lưu nhàn nhân tính cách hoàn toàn ngược lại, có lẽ là thiên cương 36 tính ra đã hết, lao thiên muốn để cho cửu lưu nhàn nhân thay đổi khẩu vị sao? Từ Trường Thanh nhìn trước mắt cái này tự thân khó bảo toàn còn đang lo lắng người khác tiểu khất cái, không khỏi cười cười, không để ý đến hắn sợ, đem đầu tóc trên kim quang linh đang lấy xuống, cho tiểu khất cái cột vào đôi sam, phối hợp nói, làm là sư phụ không có gì tốt lễ vật cho ngươi, cái này kim quang linh đang là lịch đại cửu lưu nhàn nhân tượng trưng, ngươi đã là 38 đời cửu lưu nhàn nhân rồi, cái này kim quang linh đang tự nhiên cũng là chuyển cho ngươi rồi. Tiểu khất cái chưa từng thấy qua vàng, trong lúc nhất thời cả người cũng ngây người, cho đến Từ Trường Thanh đem linh đang cột chắc, mới kịp phản ứng, đem đôi sam để ý phía trước, trợn mắt hốc mồm nhìn cái này kỹ càng khéo léo kim quang linh đang. Những thứ khác tên khất cái cũng quên mất hút cháo rồi, tất cả đều xông tới vừa ly kỳ vừa hâm mộ nhìn tiểu khất cái tay trong kim quang linh đang. Vốn là trung quanh còn tránh khí nghiêm nghị cái kia chút ít bến tàu lao công nhóm sắc mặt tất cả đều biến đổi, tham lam nhìn ở hạ kim sán sán kim quang linh đang, hận không được lập tức đem thưởng đến tay. Từ Trường Thanh giờ phút này cảm thấy trong lòng tựa hồ buông xuống một cái đại tảng đá, cả người trở nên trước nay chưa có dễ dàng, mà trong cơ thể kim đan chân nguyên lúc này tự động dựa theo đại chu thiên phương thức điên cuồng vận chuyển, rất nhanh sở hữu kim đan chân nguyên toàn bộ chuyển thành rồi kim quang dịch chân nguyên, đem thượng trung hạ ba cái đan điền điền rồi cái quá nữa, mới vừa rồi dừng lại. Sau đó Cửu Lưu Đại Đạo bắt đầu hấp thu bốn phía mỏng manh thiên địa linh khí, đem chuyển thành kim đan chân nguyên, từ từ khôi phục hai thành tu vi. Giờ phút này Từ Trường Thanh cảm thấy một trận không khỏi vui sướng, trong lòng biết đợi đến thượng trung hạ ba cái đan điền toàn bộ tụ đầy kim quang dịch chân nguyên sau, như vậy tu vi liền tiến vào nhưng kết thành đại đạo kim đan một bước cuối cùng công pháp thối khí hoàn dịch tu luyện. Từ thấy cái này tiên tiên đạo cốt tiểu khất cái lên, hắn cũng đã tìm được rồi giải khai tâm kết tục sự trói buộc cơ duyên một trong. Thu tên này tiểu khất cái làm đồ đệ, đem Cửu Lưu Nhàn Nhân biểu thị tín vật chuyển cho hắn, cái này tỏ vẻ từ Trường Thanh trên người Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch trách nhiệm liền chuyển rời đến rồi tiểu khất cái trên người, hơn nữa không đơn thuần là điều này, trong đó còn bao gồm rồi cùng Trần gia nhân quả, cùng với hai người giống nhau khí mạch vận trình. Nói cách khác, giờ phút này từ Trường Thanh khí mạch đã từ từ giải trừ cùng Trần gia lộn xộn hiện trạng, từ từ độc lập đi ra ngoài, tự thành một hệ. Chỉ chờ tới lúc tiểu khất cái hoàn thành Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch bổn mạng thượng thành Cửu chuyển kim đan đại pháp tu luyện sau, hắn sẽ thay thế mình tiếp tục đảm nhiệm Trần gia dẫn đạo giả, mà từ Trường Thanh chính mình thì thoát thân đi ra ngoài, làm được chân chính tiêu giao người rảnh rỗi. Tâm tình trở nên tốt vô cùng, từ Trường Thanh mỉm cười đứng lên, quay đầu nhìn về Bạch Lăng Thanh hỏi Bạch tiểu thư, cái kia đạo mục nhân trầm yêu dạng nghi. Đạo mục nhân còn đang, ta. Bạch Lăng Thanh sắc mặt chợt tạm đạm, đang nhớ lại chuyện tương tâm, từ trong lòng ngực lấy ra cái kia vây quanh rồi khuyên thai ngọc đạo mục nhân, để ở lòng bàn tay vuốt ve, tựa hồ còn rất khó quyết định. Nên ngừng thì gãy, từ Trường Thanh thở dài, lắc đầu, nói, cho dù ngươi không muốn gãy, cũng sẽ có người ép ngươi gãy. Bạch Lăng Thanh không giải thích được nhìn từ Trường Thanh, sau đó theo tầm mắt của hắn, hướng phía sau nhìn sang. Chỉ thấy năm sáu cái chói đuôi tóc dù côn cuộn, ở một người mặc màu đen bằng lụa quần áo, trường một đống mắt tam giác trung niên nhân dưới sự hướng dẫn của hướng bên này đi tới. Lúc này, mới vừa còn đang là tiểu khất cái Hoàng Sơn lấy được kim quang linh đang mà tiếng động lớn náo cái kia bảy tiểu khất cái tất cả đều yên tĩnh lại, lui qua một bên nhà lều, hoảng sợ nhìn cái kia trong quần áo đen năm người, mà Hoàng Sơn mà người, không tự chủ được nuốt ở từ Trường Thanh phía sau, một cái nhỏ tay nắm thật chặt từ Trường Thanh trường quái, bảo, và áo. Xung quanh những thứ kia nhìn trộm kim quang linh đang người tất cả cũng rối rít tối lui, rất xa cùng Bạch Lăng Thanh giữ vững một khoảng cách. Là Trương Tam Thiên. Bạch Lăng Thanh sắc mặt trở nên dị thường khó coi, đối với Từ Trường Thanh nói, những thứ này tiểu khất cái tất cả đều là hắn bắt cóc tới, là xóm nghèo một phương bá chủ. Từ Trường Thanh thần sắc hờ hững, lạnh lùng nhìn người nọ một cái, xoay người, sờ sờ Hoàng Sơn đầu, âm thầm thi triển định thần nguyên rủa, lệnh tâm thần của hắn ổn định lại. Bạch tiểu thư thật là lớn người lương thiện nha. Lại đã chúng ta này nghèo rắc góc rậm để làm việc thiện, Trương Tam Thiên ngoài cười nhưng trong không cười đi lên, nói, Trương mỗ bội phục, bội phục. Trương gia quá khen. Ta chỉ là làm chọn người làm chuyện. Bạch Lăng Thanh khinh miệt nhìn Trương Tam Thiên, nói: "Ta tới nơi này làm việc thiện thật giống như không có phá hư Trương gia quy củ sao?" "Không tệ. Ngươi thật sự không có phá hư quy củ của ta, hơn nữa còn giúp ta nuôi nhóm này tiểu tệ tử môn." Trương Tam Thiên một đôi mắt tam giác sắc híp mắt là không dừng ở Bạch Lăng Thanh trên thân thể miểu, khi thấy cầm ở trong tay hắn đào mộc nhân, ánh mắt sáng lên, sau đó tiện cười nói: "Bất quá ta có chút việc muốn nhờ cậy Bạch tiểu thư, nghe nói Bạch tiểu thư hôm qua được rồi một cái đào mộc nhân, vừa lúc ta biết một người bạn muốn đồ chơi này, phiền toái Bạch tiểu thư lấy ra đi." Vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra hai quả bạc vụn con suốt ném tới trên bàn, nói: "Đừng nói ta Trương Tam Thiên ngay cả nữ nhân đồ cũng đoạt, điểm này bạc vụn coi như là ta mua sao?" Hắn nếu như muốn này đào mộc nhân để cho chính hắn đến mua, Bạch Lăng Thanh lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, sắc mặt trở nên xanh mét, đem đào mộc nhân nhận được trong ngực, lênh lời nói: "Ta sẽ không bán đưa cho ngươi." Trương Tam Thiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nói: "Hừ, Bạch tiểu thư có quý nhân chỗ dựa, ta tự nhiên không dám đối với ngươi như vậy. Bất quá sao?" Vừa nói đem vật cầm trong tay Văn Minh Côn, chỉ chung quanh những thứ kia tràn đầy vẻ hoảng sợ bọn tiểu khất cái, nói: "Ta nếu là không có nhận được muốn có được sự vận, sẽ rất tức giận, sinh khí sẽ đánh người cũng sẽ không có nặng nhẹ. Lấy Bạch tiểu thư thiện tâm, có nên không khiến cái này tiểu tệ tử môn chịu khổ sao?" "Ngươi vô sỉ." Bạch Lăng Thanh sắc mặt đỏ lên, căm tức Trương Tam Thiên, mà Trương Tam Thiên tựa hồ sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này, không có nửa điểm khó chịu, như cũng một bộ lưu manh giống như. Cuối cùng Bạch Lăng Thanh nhìn một chút những thứ kia đáng thương tiểu khất cái, cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra đào mộc nhân ném cho Trương Tam Thiên, nói: "Cầm cứ ngay, đem ngươi tiền dơ bẩn cũng cùng nhau lấy đi." Trương Tam Thiên cẩn thận nhận lấy đào mộc nhân, khi thấy đào mộc nhân trên dùng đích thủ pháp, không khỏi sắc mặt hơi đổi, nói: "Các tạo sơn khôi lỗi thuật, đi theo tự nhủ, trả lại cho tên kia đáng tiếc, nếu là đem đưa cho lão gia tử, không chừng có thể phát hiện bên trong có bí mật gì, đến lúc đó một cao hứng đích truyền ta mấy tay." Đang ở Trương Tam Thiên ý nghĩ kỳ quái thời điểm, hắn một thành viên thủ hạ tựa hồ phát hiện cột vào Hoàng Sơn đuôi sam trên kim quang linh đang, vẻ mặt tham lam tiến tới Trương Tam Thiên lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói mấy câu. Trương Tam Thiên nghe vậy sau, cũng tha cho quá Bạch Lăng Thanh hướng nút ở từ trường thành phía sau Hoàng Sơn nhìn sang, khi nhìn thấy kim sản sản linh đang, một đôi con ngươi cũng lồi đi ra ngoài, nước miếng đều nhanh muốn té rồi. "Tiểu Sơn, tới đây, đến trưởng lão nơi này, để cho trưởng lão xem một chút ngươi đôi sam phía sau kim quang linh đang." Trương Tam Thiên vẻ mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, giọng nói âm u nói, chút nào không đem đứng ở Hoàng Sơn phía trước từ trường thanh nhìn ở trong mắt, khi hắn nhìn người này nhất định là cái chạy nạn tới dân chạy nạn. Từ trường thanh ở Trần Gia phố thời điểm, chẳng bao lâu sau bị như thế coi rẻ quá, người khó chịu cùng kính tôn xưng hắn một tiếng từ tiên sinh. Trương Tam Thiên không nhìn cùng hắn làm việc phương pháp trực tiếp chọc giận từ Trường Thanh, hắn cười giận dữ nói: "Đồ nhi, đứng vững. Nhìn sư phụ giúp ngươi thu thập đám này đồ bỏ đi." Nói xong, đem Hoàng Sơn cầm chặt ở chính mình dưới quần áo mở đi tay, giao cho Bạch Lăng Thanh, sau đó chậm rãi hướng Trương Tam Thiên đi tới. Từ Trường Thanh mới vừa đi hai bước, ở Trương Tam Thiên chừng đả thủ môn đã kêu hộ ở phía sau, sau đó không có trương pháp gì hướng từ Trường Thanh xung phong liều chết tới đây. Chỉ thấy từ Trường Thanh bỗng nhiên từ mọi người trước mặt biến mất không thấy gì nữa, nhưng là một chớp mắt vừa ra hiện tại rồi phía sau của bọn hắn, mà kia mấy tên đả thủ chỉ bất quá cảm giác được có người vỗ một cái lồng ngực của bọn hắn. Sau đó những thứ kia đả thủ môn vẻ mặt trở nên dị thường thống khổ, sắc mặt đỏ lên, rồi rít quỳ rạp xuống đất trên, bọn họ quỳ đi xuống trên mặt đất tựa hồ nhận lấy nhiệt độ quay một loại, bệnh thấp trong nháy mắt bốc hơi lên, mặt đất cũng xuất hiện khắc thường khô nứt dấu vết. Kế tiếp những người kia còn chưa kịp nhiều gọi mấy tiếng, trong cơ thể sở hữu nội tạng giống như là toàn bộ biến thành bị điểm sang dường như, thất khiếu toát ra hừng hực đại hỏa, chốc lát trong cơ thể hỏa liền đem thân thể đốt xuyên, làm bọn hắn biến thành mấy to lớn hỏa cầu lớn, đang lúc mọi người hoảng sợ tầm mắt, rất nhanh liền hóa thành cho bụi. Trước mắt một màn phát sinh quá là nhanh, mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn sống sờ sờ mấy người liền biến thành một đống than cốc. Mặc dù người chung quanh không biết tại sao những người này sẽ biến thành hỏa cầu, nhưng là có thể khẳng định là nhất định cùng trước mắt cái này cốt xấu như xài người có quan hệ, mọi người tất cả đều kinh hãi nhìn Từ Trường Thanh, giống như là thấy cái gì quái dị, một ít lao nhân thậm chí quỳ xuống liền hô hỏa thần gia hạ phàm. So với chung quanh người trưởng thành, những thứ kia tiểu khất cái ngược lại tinh táo nhiều lắm, có lẽ là chất chứa rồi quá lâu oán hận, nhìn thấy những thứ kia đả thủ môn thống khổ kêu rên, sở hữu tiểu khất cái tất cả đều lộ ra cao hứng nụ cười, chỉ có Hoàng Sơn không đành lòng đầu tựa vào rồi Bạch Lăng Thanh trong ngực. Nó này là Từ Trường Thanh lấy chính mình đặc biệt ngũ hành đạo pháp làm căn cơ, đem lấy Thái Hỏa môn âm dương ngũ hành thủ phương thức thi triển ra, chúng ma tạo thành một loại phi đạo không phải là tục võ học đạo vũ, tên là ngũ hành chiến quyết. Loại này đạo vũ vừa không cần pháp ấn vừa không cần chú ngữ, tiện tay là được thi triển, mới vừa rồi như vậy cũng chẳng qua là điều phối sử dụng chút ít ngũ hành linh hỏa làm dẫn, đưa bọn họ tự thân tam dương chân hỏa uy lực trong nháy mắt lớn hơn gần trăm lần, khiến cho tự cháy. Bởi vì đây là Từ Trường Thanh lần đầu tiên vận dụng loại này đạo vũ, hiển nhiên uy lực của nó vượt xa tưởng tượng của hắn, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngẩn người. Kinh hãi nhất hẳn là Trương Tam Thiên, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này giống như là nạn dân một người như vậy, dĩ nhiên là một cái đạo pháp cao thủ. Liên tư này tùy ý lộ ra một tay đến xem, lấy hắn như vậy một cái gà mờ đạo pháp người tu hành, tuyệt đối không cách nào tới địch nổi. Cho nên hắn lui về phía sau mấy bước, một bên tìm kiếm đường lui, một bên đem tên cửa hiệu mang ra tới nói, không biết đạo hữu là người sơn môn, ta là cái môn giả Thiên Thủ Thường Âm môn đồ, có lẽ chúng ta đây là có điểm hiểu lầm. Thường Âm, thì ra là người này còn không có bị Nhâm Tam Cước cho đánh chết, lại vẫn thu môn đồ. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, vừa lúc giúp Nhâm Tam Cước dọn dẹp một chút môn hộ, sau này nợ mới nợ cũ cùng hắn cùng tính một lượt. Giết. Có lẽ là nhìn ra Từ Trường Thanh trong mắt sát ý, Trương Tam Thiên không còn có lui, đột nhiên đem vật cầm trong tay Văn Minh Côn hướng Từ Trường Thanh ném tới. Chỉ thấy kia Văn Minh Côn lập tức hóa thành một đoàn khói đen, theo sau khi ngưng tụ thành một cái lệ quỷ con nít, hướng Từ Trường Thanh căn xé tới đây. Quy 1 chương 40, Vân Nam Kế Liêu. Đối mặt xông lại lệ quỷ, Từ Trường Thanh căn bản ngay cả tránh né ý tứ cũng không có, thân thủ hướng lệ quỷ con nít một chảo, hiện đầy chân nguyên đích tay trưởng dễ dàng đã kia nắm được, sau đó thân hình lao ra, một trưởng vỗ vào xoay người chạy trốn Trương Tam Thiên phía sau lưng, đem đánh cho bay ra ngoài. Trương Tam Thiên bay ngã ra ngoài sau, giống như là không có được bất kỳ đả thương dường như lập tức vừa bò dậy, còn chuẩn bị chạy trốn, mới vừa đi hai bước, liền ngừng lại, tiếp theo thân thể không ngừng lay động. Sau đó giống như là tưới nước dường như từ từ bành trướng, huyết thủy từ trên người lỗ chân lông cùng khiếu môn bắn nhanh ra. Rất nhanh thân thể của hắn liền bành trướng đến cực hạn, thình thịch một tiếng, nổ chia năm xẻ bảy, huyết thủy thịt vụn tất cả đều vẩy vào rồi chung quanh trên phong ốc, làm cho người ta nhìn cũng không khỏi ác tâm. Từ Trường Thanh một tay nhặt lên bắn ra trở về dưới chân đảo mục nhân, một tay nắm bởi vì mất đi khống chế mà trở nên dị thường cuồng táo lệ quỷ con nít, xoay người hướng Bạch Lăng Thanh cùng Hoàng Sơn đi tới. Lúc này bên cạnh những thứ kia xó nghèo người tất cả đều bị Từ Trường Thanh đạo vũ cấp trấn trụ rồi, rối rít quỳ trên mặt đất hô to thần tiên, mà Bạch Lăng Thanh cũng vẻ mặt rung động. Xanh mục kết thiệt nhìn Từ Trường Thanh, không biết nên nói cái gì cho phải. Vật quy nguyên chủ. Từ Trường Thanh đem đảo mục nhân đưa cho Bạch Lăng Thanh, nói: "Không, ta đã không cần." Bạch Lăng Thanh hiển nhiên gặp qua đại sự mặt, rất nhanh liền tỉnh táo lại, lắc đầu, nhìn một chút tay trong đảo mục nhân, đưa trả lại cho Từ Trường Thanh, nói: "Mới vừa rồi đem đảo mục nhân cho Trương Tam Thiên thời điểm, ta cũng cảm giác được rồi một loại giải thoát, ta nghĩ ta đã không hề nữa như vậy chấp nhất rồi. Ngươi biết giải trừ chú pháp phương pháp?" Từ Trường Thanh không có thân thủ đi đón, mà là từ tụ lý càn khôn trùng vừa móc ra một cái đảo mục nhân, đem đặt lệ quỷ con nít trong linh thể. Thì thầm, đổi ngược cả khuôn, cấm. Chỉ thấy lệ quỷ con nít không có chút nào chống cự liền bị hút vào rồi đảo mục nhân ở bên trong. Từ Trường Thanh lúc này ngồi xổm người xuống, hướng Hoàng Sơn nói, "Tiểu Sơn, đem vươn tay ra." Hoàng Sơn mặc dù còn đang là mới vừa rồi một màn kia khiếp sợ, nhưng là cũng nhìn tấu người trước mắt là bản lãnh thật sự, là thật tâm muốn thu hắn làm đồ đệ, mà không phải là không là muốn lợi dụng hắn ăn xin, trong lòng đã nhận rồi cái này sư phụ. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, hắn liền lập tức đem tay đưa ra ngoài, cũng không hỏi nguyên do. Từ Trường Thanh ngón tay giữa giáp ở Hoàng Sơn trên ngón giữa vẽ một cái, da không có phá, nhưng là một giọt tâm huyết cũng đã từ da giảm nô ra. Không đợi tâm huyết giọt trên mặt đất, hắn ngay lập tức cầm lấy Hoàng Sơn nít tay, ở đào mục nhân trên vẽ một cái khôi lôi phủ, đồng thời nói, ta buồn quỷ chủ, tứ phương du linh, là ta sử dụng, lập tức tuân lệnh, sắc. Chỉ thấy từ Trường Thanh trên người truyền ra một cổ tinh thuần đích chân nguyên theo Hoàng Sơn đích ngón tay dung nhập vào khôi lôi phủ ở bên trong, hóa thành tinh thuần đạo lực, khắc ở lệ quỷ con nít linh trên hạ thể, đào mục nhân mặt ngoài đạo phủ cũng tùy theo biến mất. Từ Trường Thanh lấy ra một tiết hồng trần ti đem đào mục nhân của chắc, dắt Hoàng Sơn trên cổ, nói, cái này quỷ linh sau này sẽ là của ngươi. Sư phụ hội dạy ngươi nuôi quỷ cùng khu quỷ pháp môn, ngươi tốt hơn sinh học, biết không? Nhìn thấy Hoàng Sơn dùng sức gật đầu, cười cười, vừa nhíu mày, nói, đến hiện tại ngươi thật giống như còn không có gọi ta một tiếng sư phụ sao? Têu một tiếng tới nghe một chút. Hoàng Sơn mở người, lập tức vô cùng có hiểu biết hết lớn, sư phụ. Không tệ, lo lắng rất đủ. Từ Trường Thanh cười cười, vừa sờ sờ đầu của hắn, đứng dậy, quay đầu nhìn một chút những thứ kia bọn tiểu khất cái, hướng Bạch Lăng Thanh hỏi, những đứa bé này đã mất đi dựa vào, sau này không biết làm sao sinh sống. Những thứ kia bọn tiểu khất cái đã từ Trương Tam Thiên đám người chết đi sở mang đến hưng phấn cùng trong vui sướng tỉnh táo lại, một chút lớn tuổi điểm đã bắt đầu nghĩ sau này chuyện tình rồi, mặc dù nghiền ép bọn họ ác người đã chết, nhưng là bọn hắn ô dù cũng không có, hiện tại cả Vũ Hán thành bên trong chỉ cần là cái du côn quần quật liền đều có thể đánh chú ý của bọn hắn. Từ từ càng ngày càng nhiều đứa trẻ đều biết đến sau này khó khăn cuộc sống, trên mặt hiện ra một mảnh sầu vân thảm vụ, hơn có một chút đứa trẻ sợ được khóc lên. Lúc này, Hoàng Sơn tựa hồ muốn cầu, xin, Từ Trường Thanh chứa chấp những đứa bé này, nhưng là lại bị Từ Trường Thanh dùng bí pháp tạm thời ngăn lại cổ họng, nói không ra lời. Bạch Lăng Thanh nhìn nhóm người này ba mươi mấy thân thể cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn tật đứa trẻ, trên mặt hiện ra thương tiếc vẻ, tiếp theo giống như là hạ quyết tâm dường như, cắn răng một cái, nói, sau này những hài tử này cũng theo, ta tới nuôi sống bọn họ, chỉ cần có ta một bữa cơm, cũng sẽ không để cho bọn họ đói bụng. Lời này vừa nói ra, những hài tử kia lập tức xúm lại đi lên, ôm Bạch Lăng Thanh khóc giống lưu nước mắt, mà một chút lớn tuổi chính là thì quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Người chung quanh thì trên mặt vẻ thẹn, mặc dù mới vừa rồi có mấy người lao thái thái muốn đứng lên nói thu dưỡng một hai, nhưng là lập tức bị bên cạnh con cháu nhóm đè ép đi xuống, dù sao việc thiện không phải người người cũng có thể làm. Khi bọn hắn xem ra, ngay cả Từ Trường Thanh như vậy thần tiên loại tu vi người cũng không muốn thu dưỡng những hài tử này, như vậy những hài tử này nhất định là có vấn đề. Coi như Bạch Lăng Thanh đang luống cuống tay chân an ủi những thứ kia cao hứng được khóc lớn bọn tiểu khất cái, từ võ xương bên trong thành phương hướng bay nhanh đã tới một đội nhân mã, ước chừng 20-30 người, nhìn thấy bên này ánh lửa chiếu xạ Bạch Lăng Thanh, liền chạy tới, đồng thời người cầm đầu hét lớn, "Lăng Thanh, Lăng Thanh!" Bạch Lăng Thanh nghe tiếng nhìn sang, mặc dù mơ hồ, nhưng là bằng thanh âm biết người đến là ai, trên mặt lộ ra một tia hơi ngọt toan tính cười khổ, đợi đến người đi vào sau, liền hỏi, "Đường công tử, sao ngươi lại tới đây?" "Cái gì Đường công tử? Ta không phải là để cho ngươi gọi ta kế nhiêu sao?" Người cách những thứ kia tiểu khất cái, một phát bắt được Bạch Lăng Thanh đích tay, vội vàng nói, "Thủ hạ nghe được ngươi. Chính là tên khốn kia nam nhân tìm một cái ở xóm nghèo địa đầu xà, muốn đoạt trong tay ngươi đào mộc nhân, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, liền mang theo thủ hạ chạy tới rồi." Vừa nói nhẹ nhàng đem cách ở bọn họ trung gian đứa trẻ vật ra, nếu không người bên cạnh trên dưới cẩn thận đánh giá nói, "Ngươi không có việc gì chứ?" Lúc này, Từ Trường Thanh cũng ở một bên nhìn tên này Đường công tử, trong lòng thầm than hảo một cái tướng soái dáng vẻ, xem kia số mệnh có một phương hùng chủ xu thế, trong trường hợp đó chán hẹp còn có gãy văn có nên không trường thọ, cuối cùng tất nhiên sẽ buồn bực mà chết. Đừng như vậy có người nhìn. Bạch Lăng Thanh hiển nhiên cũng chịu không được Đường công tử nhiệt tình, đưa tay rút ra, sau đó lui về phía sau mấy bước giữ vững một chút khoảng cách, mới đưa chuyện mới vừa rồi cặn kẽ nói biến đổi. Nếu không phải trên mặt đất có thi thể làm chứng, vị này Đường công tử rất khó tin tưởng sẽ có như thế hoang đường chuyện tình, người nào thể cháy, thân thể con người tự bạo, lệ quỷ linh hồn vân vân, trên căn bản cùng hiện tại người người cũng công nhận Tây Dương khoa học không dính nổi nửa điểm quan hệ quỷ thần chuyện, thật sự có chút khó có thể tin. Tại Hạ Vân Nam Đường Kế Liêu, gặp qua tiên sinh, không biết tiên sinh cao tính đại danh. Kế Liêu cũng tốt đời Lăng Thanh cảm tạ một hai. Mặc dù không muốn tin tưởng từ người yêu trong miệng nói ra chuyện tình, càng thêm không tin trước mắt cái này nạn dân một người như vậy là cái gì cao nhân, nhưng là vị kia Đường công tử hay là cử chỉ đắc thể hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói tạ ơn, luôn hành cử chỉ cũng không một chút khinh miệt khinh thường ý. Vân Nam. Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ nhìn một chút Đường Kế Liêu, không có nói gì, sau đó nhìn về phía Bạch Lăng Thanh, nói, "Bạch tiểu thư, một mình ngươi thu dưỡng nhiều như vậy đứa trẻ, tài vật trên có thể phụ gánh chịu nổi sao? Hơn nữa nhiều như vậy đứa trẻ, ngươi cũng chiếu cô không đến, nếu là đi đã mất hoặc là lần nữa bị bắt cóc rồi lời mà nói, ngươi chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu? Tài vật trên ta còn có chút để dành, bất quá chiếu cố bọn nhỏ." Bạch Lăng Thanh cũng nghĩ đến rồi trong đó khó xử, hướng Từ Trường Thanh thỉnh giáo nói, "Theo tiên sinh trong lúc, nên làm thế nào cho phải?" Trung quanh bọn tiểu khất cái cũng yên tĩnh lại, mở to hai mắt nhìn, vênh hai, đợi chờ trước mắt cái này thần tiên dường như cao nhân vì bọn họ làm quyết định. Lúc này, Đường Kế Liêu thì khẩn cấp đứng dậy, xung phong nhận việc nói, "Có thể đi Vân Nam, gia phụ ở Vân Nam làm một cái thiện đường, có thể đem những đứa bé này tự nhờ nuôi ở thiện trong nội đường, hơn nữa ta gần nhất cũng muốn trở về Vân Nam rồi, vừa lúc một đường bảo vệ an toàn của các ngươi, tránh cho lạc đường rồi." Hiển nhiên Đường Kế Liêu để cho Bạch Lăng Thanh cảm thấy có chút động tâm, nhưng là mới bị thương tổn, vết thương còn chưa khép lại nàng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn lại đem tim của mình giao ra. Đối với Đường Kế Liêu đề nghị, nàng tựa hồ muốn đồng ý, nhưng là miệng mới vừa mở ra, rồi lại bị Đường Kế Liêu vẻ này đủ để chết cháy người nhiệt tình cho ngăn chặn. Trong nội tâm nàng có chút loạn, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt quang hướng Từ Trường Thanh, mặc dù chỉ bất quá đã gặp mặt hai lần, biết hắn có đại năng lực, mà tên họ đến nay không biết, nhưng là một người như vậy nhưng cho cảm giác của nàng là ấm áp cùng an toàn, giống như là người nhà giống nhau. "Bạch tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ hôm qua trời xế chiều ta đã nói với ngươi trôi qua nói sao? Vân Nam cùng mạng của ngươi cách rất cùng hòa." Từ Trường Thanh cười cười, nói, "Có đôi khi cơ duyên tới cũng đừng có do dự, dựa theo nội tâm của mình đi làm quyết định đi. Có đôi khi sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu cũng nói không chừng." "Đúng nha, vị tiên sinh này cao nhân nói không sai." Đường Kế Liêu cũng đã hiểu Từ Trường Thanh là ở cho nói chuyện, vội vàng vừa kéo lại Bạch Lăng Thanh đích tay, nói, "Lăng Thanh, đi với ta Vân Nam sao? Ta là thật tâm." Bạch Lăng Thanh lúc này không có rút về tay, nhìn một chút Từ Trường Thanh, nhìn một chút Đường Kế Liêu, lại nhìn một chút phía dưới những thứ kia mở to mắt bọn tiểu khất cái, hít sâu một cái, gật đầu, nói, "Ta đi Vân Nam, nhưng là vì những hài tử này. Vì ai cũng không sao cả, chỉ cần ngươi đi Vân Nam là tốt rồi." Đường Kế Liêu cao hứng khua tay múa chân nhảy lên, có thể nhìn ra được hắn là thật tâm thích Bạch Lăng Thanh. Lúc này, Hoàng Sơn dùng sức kéo ra Từ Trường Thanh vào áo, chỉ vào cổ họng của mình, vừa chỉ tiểu khất cái trong đích lúc trước cái kia gầy yếu đứa trẻ. Từ Trường Thanh đem cấm chế giải khai sau, hắn có chút khiếp đảm hỏi, "Sư phụ, ngươi có thể hay không nữa thu một cái đồ đệ a? Ta không muốn cùng muội muội của ta Hoàng Quyên tách ra. Tu vi có điều đột phá, lệnh đến từ Trường Thanh nay thiên tâm tình rất khoái trá, hắn cũng không ngại phiền toái hơn mang một cái, khẽ gật đầu, nói, thu đồ đệ đệ là không thể nào, sẽ làm cho nàng làm đệ tử ký danh sao? Mặc dù không rõ đồ đệ cùng đệ tử ký danh ở giữa khác nhau, nhưng nhìn đến từ Trường Thanh gật đầu, liền biết nói đã đáp ứng yêu cầu của mình, vội vàng chạy đến bên trong đám người, đem muội muội của hắn đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ trung từ trong đám người kéo ra ngoài. Từ Trường Thanh nhìn kỹ một chút tên này cô bé, mặc dù nàng không có tàn phế, nhưng là lại so sánh với Hoàng Sơn còn muốn gầy yếu, hoàn toàn là da bọc xương, bụng hướng ra phía ngoài cổ ra, hiển nhiên được rồi ý bệnh. Mặc dù như thế, nhưng là cô bé này hay là lệnh đến từ Trường Thanh hơi bị sửng sốt, thì ra là tên này cô bé cũng là một tiên thiên đạo cốt, đến lúc này hắn cảm thấy Lao Thiên giống như là đang đùa hắn, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, chẳng lẽ đến nơi này một đời muốn thu hai cái môn nhân. Đang ở từ Trường Thanh sững sờ thời điểm, Hoàng Sơn cùng muội muội của hắn không chê dưới đất bẩn, cũng quỳ trước mặt hắn, dùng sức dập đầu lạy ba cái, cho rằng là chính thức bái sư. Hai người đứng lên sau này, trên người trên đầu đã tràn đầy bùn lầy, bẩn lưa thưa. Nhìn hai người này hưng phấn tiểu tử, từ Trường Thanh bỗng nhiên đang suy nghĩ nếu như ban đầu mẫu thân hắn không phải là đến Trần Gia Phố, như vậy hắn có thể hay không cũng cùng Hoàng Sơn huynh muội giống nhau đâu. Ngũ hành đất linh, tu. Theo từ Trường Thanh một tiếng pháp chú, Hoàng Sơn hai huynh muội trên người trên tóc sở hữu bùn đất cùng cho bụi toàn bộ treo trên bầu trời tụ tập ở từ Trường Thanh trong lòng bàn tay, bọn họ bộ dáng bây giờ giống như là rửa qua một lần tắm giống nhau sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Đường Kế Nghiêu mới rõ ràng biết được trước mắt người này đích xác là cái kỳ nhân, ngay cả bước lên phía trước lần nữa làm lễ ra mắt, nói: "Đường Kế Nghiêu có mắt không biết cao nhân, mong rằng cao nhân chớ trách." "Đường công tử không cần đa lễ, ngươi đã xưng ta một tiếng cao nhân, ta cũng vậy sẽ đưa ngươi một lời, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ." Từ Trường Thanh vừa nhìn kỹ một chút Đường Kế Nghiêu trước mặt cùng, loáng thoáng cảm giác mình sau này có thể còn sẽ có chuyện cùng hắn dây dưa, cho nên âm thầm bấm ngón tay cho tính một cái, dĩ cầu kết cái thiện duyên. "Thiên sinh xin nói." Đường Kế Nghiêu khiêm tốn nghe đạo. Chí khí thật xa vốn không có sai, nhưng là cũng cần lượng sức mà đi, vạn không được cùng lúc đi vào, nếu không sẽ gặp tự rước lấy họa. Từ Trường Thanh lời nói thâm thiện nói. Đường Kế Nghiêu có chút cái hiểu cái không, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hội khắc trong tâm khảm, nhưng là Từ Trường Thanh làm mất đi vẻ nhìn ra, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Từ trước đến giờ lời hữu ích không nói nhiều, Từ Trường Thanh không có nữa để ý tới Đường Kế Nghiêu, xoay người đi tới Bạch Lăng Thanh trước mặt trước, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một khối đồng bài, giao cho Bạch Lăng Thanh, đối với hắn nói, nếu như đến Vân Nam có cái gì khó khăn lời mà nói, có thể cầm lấy cái này đồng bài. Đi Côn Minh tìm địa phương Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, thế gia Tống gia, gia chủ của bọn hắn thiếu ta một cái nhân tình, chỉ cần không phải ngày đại sự tình, bọn họ hội trợ giúp ngươi. Nói xong, không hề nữa làm nhiều giải thích, xoay người ôm lấy Hoàng Sơn hai huynh muội, tung người dựng lên, một cước đạp ở xóm nghèo trước hai trượng trên cột cờ, lần nữa giống như hùng ưng bay vút lên dựng lên, vận chuyển quỷ mị thần hành thân pháp, trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời đêm. Ở Trương Tam Thiên chết một khắc kia, tại phía xa tính ra ngoài trăm dặm dưới chân núi võ đang một người bình thường nhà nông dặm, một cái đang cắt thảo nuôi heo lão nông đột nhiên dừng tay lại trong đích sống. Hướng Vũ Hán phương hướng nhìn sang, khẽ cau mày, tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Tam Thiên tiểu tử hồn kia làm sao chặt đứt? Chẳng lẽ hắn bị người giết? Thật là một đồ vô dụng, mới nửa năm không tới thì xong rồi. Già Thiên thủ thường âm. Đột nhiên ở phía sau hắn một cái thanh âm hùng hậu vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn ma vụ từ từ ngưng tụ hóa thành một người mặc thanh triều quan phủ người, rõ ràng chính là Linh Uy Song Ma Phi Ma Ba Lãng. Quy 1 chương 41, Sơn Tây Đường ra. Nhìn thấy người vừa tới, Thường Âm tựa hồ cũng không kinh ngạc, thì ra là kia Trương Trung Hậu bổn phận nông nhân mặt, lộ ra một tia âm tà cùng xảo trá thân sắc. Lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ngươi chủ tử bây giờ đang ở phía bắc bận rộn như vậy, ngươi còn có không chúng quanh đi dạo, đừng nói cho ta, đến nơi đây chỉ là muốn tới nhìn." "Nhất định, ta cũng vậy ân nhân cứu mạng của ngươi, năm đó nếu như không phải là ta đem ngươi cứu ra, chỉ sợ ngươi sớm đã bị chôn ở loạn thạch đống, bị chết ngay cả xương đều không thừa rồi." Ba Lãng mặt lạnh, đi tới Thường Âm trước mặt trước, lạnh lùng nói: "Huống chi ngươi hiện tại cũng chỉ là còn giữ lại năm thành tu vi, ngươi có tư cách gì như vậy nói chuyện với ta?" "Cái gì tư cách?" Thường Âm thân thể run lên, từ trong thân thể của hắn lập tức xông tới bảy chôi màu trắng bán nguyệt đao, chia ra tùy bảy cái phương vị hướng Ba Lãng tấn công tới. Ba Lãng sắc mặt cả kinh, động tác không thể chậm, thân thể lập tức hóa thành mười mấy cổ ma vụ cố gắng né tránh bán nguyệt đao, nhưng là đúng là vẫn còn có một cổ ma vụ bị kia đánh trúng. Chỉ nghe thấy ma vụ phát ra một tiếng rên, sau đó nhanh chóng hội tụ ở chung một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành Ba Lãng bộ dạng, song mới vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì đích tay giờ phút này, nhưng một chút xíu hóa thành xương khô, đại lượng ma khí từ cánh tay trên vết thương hướng ra phía ngoài toát ra. Ba Lãng lập tức đem một này cả con cánh tay cho cắt xuống, làm cánh tay rơi trên mặt đất sau, rất nhanh liền biến thành rồi một bãi tản mát ra gây mũi mùi nước đặc. Tà cốt thất sát đao. Ba Lãng sắc mặt tái nhợt nhìn Huyền Phù ở Thường Âm chung quanh cái kia bảy chuôi bán nguyệt đao nói: "Hiện tại ta có tư cách như vậy nói cho ngươi nói đi." Thường trong âm u một kết pháp quyết, đem bán nguyệt đao thu vào thể nội, nói: "Ha ha, không nghĩ tới giả thiên thủ Thường Âm bỏ vũ theo ma sau, thế nhưng biết luyện chế thành bực này tuyệt đỉnh ma khí, bội phục. Bội phục." Khó trách Vương gia luôn là nhắc tới, nếu như Thường huynh có thể sớm ngày vào ta ma đạo, tất nhiên lại là ta ma đạo một đại cao thủ. Ba Lãng tựa hồ cũng không có bởi vì thân thể bị thương mà tức giận, ngược lại cười to không ngừng, lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng, lúc này chỉ thấy hắn chỗ cụt tay toát ra một đoàn ma vụ từ từ ngưng tụ thành một cái hoàn hảo đích tay cánh tay. "Ngươi không tồi, Tắt Mạn giáo linh uy huyền ma công lại bị ngươi luyện đến hóa thân vô hình trình độ." Thường Âm cũng không keo kiệt của mình ca ngợi nói như vậy, nói: "Chỉ cần nữa ngưng kết ma đan, như vậy là được tu thành ngàn vạn phân thân, ma đan bất diệt, ma khí không kiệt, đến lúc đó có lẽ Bắc Phương đệ nhất ma đầu đích danh xưng sẽ phải từ nhà ngươi Vương gia trên người chuyển rời đến trên người của ngươi rồi." Thường huynh lời này cũng không thể nói loạn a. Ba Lãng ngoài miệng mặc dù không có nói, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm cho là mình tuyệt đối sẽ không so sánh với hiện tại Huyền Cương Thiên Ma sai, nếu như không phải là vì có thể mượn nghịch thiên lúc xuất hiện một khắc kia tinh lực tiết ra ngoài, mượn ngoại lực kết thành ma đan, hoặc cho phép hiện tại hắn cũng đã cùng Huyền Cương Thiên Ma mỗi người đi một ngả rồi. Tốt lắm, hãy bất sàm luôn đi. Thường Âm không nghĩ nữa cùng Ba Lãng chuyện phiếm trực tiếp hỏi, ngươi mạo hiểm chạy đến núi võ đang tới tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Ba Lãng biết Thường Âm tính cách, không hề nữa quanh co lòng vòng nói, vương gia nhà ta nghe nói Nam Vương cái kia chút ít hạ cửu lưu bảng môn chuẩn bị ở tháng 5 đầu năm tới phá hương lịch tiên đại kế, hơn nữa một chút tiên Phật chính tông ngoại đường đệ tử cũng sẽ đi trước Bắc Bình, cảm thấy chuyện có thể có chút khó giải quyết, là để tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên muốn mời thiên hạ ma đạo cao thủ tổng hợp Bắc Bình, cùng bàn đại sự. Hừ, ở trong mắt ta cái kia cái gọi là nghịch thiên đại kế bất quá là cái chê cười bãi. Hơi chút hội điểm thuật số mọi người rõ ràng, thanh triều đã khí số hết, hắn còn muốn khư khư cố chấp, hoàn toàn là chính mình muốn chết. Thương Âm vẻ mặt khinh thường nói, hơn một năm trước kia kế hoạch còn chưa bắt đầu, đã bị Trần gia phố Cửu Lưu nhàn nhân cho toái ma đan, phế đi một thân ma công. Mặc dù chuyện cũng không có tuyên dương đi ra ngoài, nhưng là ai cũng có thể đoán ra, có thể một kích dưới đem Huyền Cương Thiên Ma bị thương thành như vậy, trừ những thứ kia phong núi bế quan đám lao già này, cũng chỉ có Cửu Lưu nhàn nhân thượng thanh thần tiêu lôi kiếp đại pháp mới có thể làm được. Hơn nữa Cửu Lưu nhàn nhân từ Trường Thanh không sai biệt lắm ở nơi này sau mấy ngày liền phong bế sơn môn, nếu như không phải là hắn làm, ai tin tưởng nha. Hơn nữa, ngươi đừng quên rồi, Giang Nam những thứ kia hạ Cửu Lưu bảng môn từ trước đến giờ thị Cửu Lưu nhàn nhân nhất mạch là quân sư, lần này nếu như hắn không nói gì, lại có ai hội có lá gan chạy đến Bắc Bình đi tìm chết nha. Không nghĩ tới đường đường giá thiên thủ thế nhưng hội sợ Cửu Lưu nhàn nhân, Ba Lãng khích tướng nói, nếu như ta nhớ không lầm, năm đó tử địch của ngươi Nhâm Tam Cước thật giống như chính là bị Từ Trường Thanh cấp cứu sống, định đứng lên hắn cũng có thể là địch nhân của ngươi mới đúng. Đừng đem điểm này xé ở chung một chỗ, ta cùng Nhâm Tam Cước mặc dù là tử địch, nhưng là ta cũng không hận hắn, Thường Âm chút nào không bị ảnh hưởng, nói, hơn nữa ta đây cái sư huynh từ nhỏ đã có mượn gió bẻ mang tật bệnh, thương thế của hắn tốt trước khi đi, trộm đi rồi Từ Trường Thanh ba cái trang bị đầy đủ thi khí ngọc bích hồ lô, đổ Từ Trường Thanh một lọ thành đạo đang dược. Từ Trường Thanh cũng sớm đã dưới tóc nói, muốn hắn sống không bằng chết, như vậy thoạt nhìn Từ Trường Thanh cũng không là địch nhân của ta, phản mà là bằng hữu của ta. Hơn nữa tu hành giới tất cả đều rõ ràng Cửu Lưu nhàn nhân nhất mạch mặc dù không phải là cái gì chánh đạo chính tông, nhưng là bàn về một con đường riêng pháp tới những thứ kia tiên Phật chính tông cũng so ra kém, hơn nữa này mấy trăm năm một người duy nhất cuối cùng đắc đạo phi thăng người chính là 19 đời Cửu Lưu nhàn nhân, cho nên có thể không đắc tội hắn tốt nhất cũng đừng có đắc tội. Nếu là dùng mãng cổ như thái, đa nhị cuộn cùng ngao bái ba người đầu lâu để đổi lấy Thường huynh ủng hộ, không biết Thường huynh có làm hay không đâu. Ba Lãng đống nhiên trầm giọng nói, cái gì? Thường Âm sắc mặt cả kinh, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam, nói, thế nhưng dùng này mấy thứ đông tây tới cam kết ta, nhà ngươi vương gia chẳng lẽ thật điên rồi sao? Có phải điên rồi hay không Thường huynh không cần lo nghĩ. Ba Lãng cười đắc ý rồi cười, nói, vương gia nhà ta cũng sớm đã suy tính đến Thường huynh tu luyện thành rồi ta cốt thất sát đao, cho nên ở ta lúc ra cửa, liền nhắc nhở ta, để cho ta chuyển cáo Thường huynh, chỉ cần Thường huynh có thể ra tay giúp đỡ. Chờ sau khi chuyện thành công, liền đem ba người này đầu lâu đưa cho Thường huynh, lấy tăng tiến ta cốt thất sát đao uy lực. Hắc hắc. Nhà ngươi vương gia quả nhiên là cái vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào người, Thường Âm âm trầm cười một tiếng, nói, hiện tại ngay cả tổ tông đời trước di cốt cũng có thể dùng để làm như giao dịch vật phẩm, khó trách năm đó ung chính đế muốn ban thưởng hắn A Kỳ Na cái tên này. Đủ rồi. Có mấy lời Thường huynh hẳn là thử nghĩ xem rồi hay nói cho thỏa đáng, tránh cho họa là từ ở miệng mà ra. Mặc dù Ba Lãng cực kỳ không phục Huyền Cương Thiên Ma quản chế, nhưng là hắn dù sao chủ tử của mình, làm cho của mình mặt, mang chủ tử của mình, cho dù ai cũng chịu không được. Thường Âm suy tư một chút, gật đầu nói, được. Ta nguyện ý đi trước Bắc Bình một chuyến, nhưng là có một điều kiện, trước tiên đem ngao bái đầu lâu cho ta, để cho ta đem tà cốt thất sát đao uy lực lại thêm cường một chút, gia tăng chúng ta bên này phần thắng. Không thành vấn đề, vương gia sẽ đồng ý. Ba Lãng nghi cũng không có nghĩ liền đáp ứng. Kế tiếp, hai người thương lượng một chút khi nào ở Bắc Bình tụ, liền chia nhau rời đi núi Võ Đang. Tháng 4 sơ thất, đối với Sơn Tây Trường Hà Hương hương dân nhóm mà nói, ngày này coi là phi thường vui mừng một ngày, Trường Hà Hương thế đại thư Hương Triệu gia phải gả nữ nhi, cưới vợ người chính là cách đây 130 ngoài dặm Bình Hương trấn Đường gia nhị thiếu gia Đường Uy. Cùng Triệu gia so sánh với, Đường gia thế đại cũng gia vừa mới, từ Khang Hy năm Bình Định Tam phiên bắt đầu, cơ hồ mỗi một thời đại Đường gia cũng sẽ ra như vậy mấy làm tướng quân, cao nhất từng đảm nhiệm quá một phương tổng đốc, có thể nói như vậy phương viên 100 dặm 10 dặm 8 hương lớn nhất địa phương gia tộc chính là Đường gia. Thế hệ này Đường gia chỉ có Đường gia lão đại Đường Bân ở Sơn Tây chi phủ thủ hạ làm một tổng binh, bây giờ đang ở vận thành quản hạt Tam Thiên người vệ doanh, coi như là cái không lớn không nhỏ tướng quân. Về phần chú rể quan Đường Uy tên mặc dù uy phong, nhưng là người nhưng vô cùng văn lược, năm xưa từng bị thanh triều chọn lựa đi trước nước Đức du học, làm vô cùng tây phái, trừ vẫn giữ lại một cái đuôi sam ra, quần áo trang phục luôn hành cử chỉ tất cả đều cùng người Tây Dương giống nhau. Ở Sơn Tây này khối tương đối phong kiến địa giới có lợi là một ngoại tộc. Vì thế không ít chịu qua Đường gia lão thái thái mắng, nhưng là lão thái thái lại có điểm cương chiều cái này hấu tôn, mỗi lần mắng xong rồi, lại sẽ mặc kệ phong túng. Cuối cùng không có biện pháp dứt khoát cho hắn nói ra một môn hồn, tìm một người đoàn trang thành thạo cô gái tới giúp hắn định hạ tâm lai, ngàn, ngày, chọn văn chọn, liền chọn chúng Triệu tiểu thư nhà. Đối với cái này cái Triệu tiểu thư nhà, Đường gia trên dưới nhưng là 12 vạn phần hài lòng, chẳng những có mới, hiểu lễ nghi, người còn lớn lên vô cùng dấu hiệu, coi như là ở kinh thành cũng tìm không ra nàng lớn như vậy mỹ nhân. Vốn là Đường Uy rất không thích loại này nam nữ không gặp mặt, người bằng bà mai há miệng hôn nhân hình thức, hy vọng tới chàng tự do kiểu Tây Dương yêu thương, nhưng là khi biết được Triệu tiểu thư nhà cũng sẽ tây học, cộng thêm xem Triệu tiểu thư nhà hình sau, hơi bị kinh diễm, liền bỏ qua thì ra là ý nghĩ, hớn hở đón nhận gia tộc an bài hôn nhân. Ngày này Đường Uy tự mình dẫn dắt Đường ra người, đi trước Trường Hà Hương rước dâu. Đi tới trên nửa đường, rước dâu đội ngũ đột nhiên ngừng lại, Đường Uy thân mặc một thân truyền thống chú rể phục vụ, không vui về phía trước mặt kêu gọi đầu hàng nói, xảy ra chuyện gì? Tại sao dừng lại? Lúc này Đường gia tam quản gia nện bước bước nhỏ một đường chạy tới, cung kính hành lễ nói, nhị thiếu gia, phía trước có ba cái ngoại thân, nhị lao gia đang muốn mời bọn họ theo chúng ta cùng đi Trường Hà Hương rước dâu. Ở Bình Hương trấn vùng này có một tập tục, chính là rước dâu đội ngũ ở rước dâu trên đường gặp phải bất luận kẻ nào cũng coi là làm đã biết nhất phương ngoại thân, theo nên khánh đội ngũ cùng đi nữ phương gia cưới vợ tân nương, lấy ra tăng hôn lễ vui mừng. Nhưng là một chút cuộc sống cũng không giàu có gia đình vừa không muốn phá hư tập tục, vừa không muốn có chút người rảnh rỗi tới nơi này thảm phạm, cho nên cũng sẽ ở đêm khuya muốn nhà trai tới đón hôn, điều này cũng làm cho tạo thành địa phương đặc biệt một loại phong tục tập quán dân tộc hôn lễ đêm cưới. Đường Uy sững sốt một chút, rồi lập tức nở nụ cười, nói: "Ha ha, không nghĩ tới vẫn còn có không sợ chết đẩy lấy tứ thúc trước mặt tử, tới nơi này thảm phạm, lá gan của bọn hắn nhưng thật ra vô cùng lớn." Đường gia đời trước có huynh đệ 4 người, còn có một nữ nhi, nhưng là rất ít lộ diện, rõ ràng đã xuất giá lại như cũ lưu ở trong nhà. Ở huynh đệ trong tỉ muội, trừ lão nhị cùng lão tư ở Đường lão thái thái bên cạnh ra, những thứ khác hai người cũng tại ngoại địa, có sự nghiệp của mình. Nhỏ tuổi nhất lão tứ Đường Thiên Hảo, là Đường mẫu tuổi già được tử, cho nên vô cùng được sủng ái yêu. Đường Thiên Hảo cũng là cầm cương chịu sinh tiêu, mượn Đường gia ở vùng này uy thế, tung hoành hương lý, thành địa phương một đại hại. Sau lại triều đình ở vùng này xây dựng rồi một cái vũ vệ doanh, Đường gia giúp Đường Thiên Hảo giúp cái quan đới chi trước, cái này càng thêm không được, Đường Thiên Hảo thủ hạ có quyền có binh, càng thêm không đem những người khác để vào trong mắt, cả Bình Hương trấn phương viên trăm dặm cũng biết Đường gia cái này tiểu bá vương. Đối với Triệu gia đại tiểu thư, Đường Thiên Hảo là đã sớm thủy tiên tam xích, thèm thuồng, nhưng là vội vã cho Triệu gia ngay tại chỗ hy vọng, cộng thêm Triệu gia đại tiểu thư rất ít rời đi Trường Hà Hương, cái này khiến cho hắn vô tòng hạ thủ. Sau lại khi hắn đi ra ngoài làm việc sau khi trở về, liền phát hiện nguyên vốn hẳn nên đưa đến trong miệng hắn thịt béo, thế nhưng để cho cháu của mình cho điêu đi, dẫn đến hắn nổi lôi đình, hơn nữa dưới tóc nói, nếu như ai dám cho Đường Uy làm ngoại thân, hắn liền bới ai ra. Cứ như vậy, trung quanh 10 dặm 8 hương dân chúng không có một người nào, không có một cái nào dám ở Đường Uy rước dâu kia một ngày ra cửa, sợ trong lúc vô tình đụng phải rước dâu đội ngũ, đắc tội Đường Thiên Hảo. Cái này khiến cho từ Bình Hương trấn lên đường rước dâu đội ngũ liền lộ ra vẻ thật tiếc lặng, không một chút đại hộ nhân gia phái đoàn, lệnh đến Đường gia trên dưới cũng cảm thấy lần này Đường Thiên Hảo làm được thật là quá đáng, ngược lại Đường Uy nhưng xem thường, cũng sớm đã không có thói quen những thứ này hương lý tập tục, hắn ngược lại cho là vắng lạnh một chút tốt. Mấy cái không phải là người địa phương, là một đi giang hồ coi bói, mang theo hai tên đồ đệ của hắn, tam quản gia cũng cười cười, giải thích, bọn họ hẳn là không có nghe đã nói tứ gia danh tiếng, trong lúc vô tình gặp được chúng ta rước dâu đội ngũ. Ngài cũng biết nhị gia gần nhất cùng tứ gia vì một cái ký viện cô nương náo loạn ra. Hắn dĩ nhiên hội cố gắng đem ba người kia mời tiến đến làm ngoại thân, tốt bác tứ gia trước mặt tử. Thương nhân nữ không biết mất nước hận, cách bờ vẫn còn hát hậu đỉnh xài. Đường Uy khổ sở cười một tiếng, thở dài, hơi có bất mãn nói, những thứ này thuốc bá bối người còn không biết quốc thù nhà hận, thế nhưng vì một cái thanh lâu cô gái tay chân không cùng, thật sự là không biết nếu nói. Lần này Tam tổng quản cũng không dám đáp lời, chỉ có thể ha hả cười cười, thối lui đến rồi một bên, mà Đường Uy thì dục ngựa tiến lên, đi xem một chút là như thế nào ba cái ngoại thân, nhất định mình cũng là chủ nhà lang quan, hẳn là tự mình tỏ vẻ một chút muốn mời thành ý đi tới đội ngũ đằng trước. Liền nhìn thấy hắn nhị thúc Đường Bưu đang đem hai không nhận ra đứa trẻ hướng lễ trên xe ôm, mà ở hai đứa trẻ bên cạnh còn đứng ở một người tài cao gầy nam nhân. Làm Đường Uy đến gần vừa nhìn, cũng không khỏi là ba người này tướng mạo, hơi bị vỗ tay bảo hay. Trong đó cái kia trưởng thành nam tử vóc người khá cao, vốn là ở vùng này đã coi như là cao nhất, Đường Bưu ở trước mặt hắn cũng muốn thấp nửa cái đầu, tướng mạo có thể nói thượng phẩm, lông mày mắt nhỏ, mắt híp, gầy nho nhã, kỳ dị chính là ở mi tâm của hắn có một đạo dấu đỏ, nhìn qua giống như cái chưa từng mở mắt ra con người, trên mặt thủy chung mang theo một tia nhợt nhạt mỉm cười, làm cho người ta một loại phiêu nhiên thế ngoại cảm giác. Hắn thân mặc một thân màu xanh thanh lịch trường quái, bảo, mặc dù bộ dáng giống như là chạy không ít đường, nhưng là trên người nhưng không có nửa điểm cho bụi, lộ ra vẻ vô cùng quái dị, tay trong nắm cây gậy trúc phía trên đơn giản treo một mặt trường thiên, viết coi bói nửa tiền 4 chữ to. Điều này cũng lệnh Đường Uy không khỏi thở dài, như thế nhân vật cũng chỉ là cái giang hồ thuật sĩ, không khỏi hơi bị tiếc hận. Tên này nam tử bên cạnh kia hai đứa trẻ cũng là lớn lên vô cùng khả ái, phấn điêu ngọc mài một loại, tròn trịa gương mặt, hai mắt thật to, tùy tiện một cái vẻ mặt tất cả cũng làm cho người ta không nhịn được muốn yêu thương hắn nhóm. Chỉ tiếc người nam kia trẻ nhỏ tựa hồ chặt đứt một cái cánh tay, mà cô bé còn lại là cái người mù, không thể không nói là một thiếu sót. Đường Uy tung mình xuống ngựa, đi tới mấy người trước mặt, hướng Đường Bưu hành lễ sau, liền xoay người hướng nam tử hành lễ nói, tại hạ Đường Uy, chính là lần này rước dâu lang quan, gặp qua tiên sinh. Nam tử kia trên dưới đánh giá một chút Đường Uy, cười nhạt một tiếng, đáp lễ nói, giang hồ tán nhân từ trưởng thành, chúc mừng công tử đám cưới chi hỉ. Quy 1 chương 42, ngu sơ quên, xinh đẹp, linh, linh cửu. Từ trường thanh tử Vũ Hán sau khi rời đi, vẫn bất thượng, ở trên đường hắn phát hiện có không ít ma đạo người tu hành xen lẫn trong ở quan binh bên trong, kiểm tra người qua lại con đường. Đây là Huyền Cương Thiên Ma đã phát hiện Nam Phương Hạ Cửu Lưu bảng môn cử động sau, làm ra một cái ứng đối thi thố. Nhưng là ai cũng biết lấy những thứ này mới vừa vặn nhập môn ma đạo người tu hành, muốn phòng ở những thứ kia có các loại quỷ dị đạo pháp Hạ Cửu Lưu bảng môn là căn bản tiểu không khả năng. Sở dĩ còn làm những thứ này vô dụng công, chính là muốn hướng Hạ Cửu Lưu bảng môn nói lên một cái cảnh cáo bọn họ, mình đã biết rồi nhất cử nhất động của bọn hắn, để ngăn hù sợ một chút lòng tin không kiên định bảng môn người trong. Bất quá Huyền Cương Thiên Ma tựa hồ cũng không có phát hiện Từ Trường Thanh đã rời đi Trần Gia phố, Đào Hoa Sơn mây mù biểu tượng lệnh kia sai cho là hắn vẫn ở Đào Hoa Sơn trên, cho nên chẳng qua là đối với Tô Châu, Dương Châu, Hà Nam cùng với An Huy nhất đái tiến hành canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, về phần hồ bắc, thiểm tây bên này thì thư giãn rất nhiều. Cho nên từ Trường Thanh tùy hồ bắc thẳng tắp bắc thượng, nhiều trải qua thiểm tây, tránh thoát Huyền Cương Thiên Ma một tầng tầng phòng tuyến, tiến vào sơn tây. Hắn sở dĩ không có trực tiếp từ Thái Nguyên cắm nghiêng vào Thiên Tân, mà là tiếp tục theo Hà Nam biên giới đường vòng vận thành Bình Hương trấn bên này, chủ yếu là bởi vì nơi này đã từng là cái cổ chiến trường, mấy ngàn năm xuống tới chết ở chỗ này chiến sĩ tích lũy rơi xuống mấy chục vạn chiến hồn. Mặc dù lịch đại triều đình cũng lại ở chỗ này đại tố pháp sự siêu độ chiến hồn, nhưng là thật có thể siêu độ chiến hồn chỉ có không tới một nửa, cho nên ở Minh triều năm đầu, thì Nhâm Yến Vương Chu Lệ ở chỗ này xây dựng rồi ba tòa chôn sâu dưới đất chấn hồn tháp, đem sở hữu chiến hồn chấn ở trong đó, mượn đại minh vận nước đem kinh sợ ở sau lại Trương Hiến Trung thừa dịp Minh triều diệt vong, vận nước suy kiệt cơ hội, ở chỗ này cổ động chu diệt dân chúng, mượn dân chúng sinh hồn oán khí muốn, đem ba tòa chấn hồn tháp phá đi, cho đòi xuất chiến hồn xây dựng một chi âm minh. Song vẫn chưa xong thành lúc trước, hắn liền bị Túc Thân Vương Hảo Cách tiêu diệt, sau thuận trị vừa mời tới các phái cao tăng chân nhân ở chỗ này cách làm đem vốn là tổn hại chấn hồn tháp một lần nữa chữa trị, giống như trước mượn đại thanh vận nước gáp chế nơi này mấy chục vạn chiến hồn. Hôm nay đại thanh vận nước suy kiệt, chính là lấy được những thứ này chiến hồn thời cơ tốt nhất. Ở Huyền Cương Thiên Ma Đông Đảo trong thủ hạ, có một tên có thể nói tay trái tay phải trợ thủ đắc lực, tên là U Minh Đại Thánh Âm Khôi, tu chính là Mang Sơn Hoàng Tuyền Đạo. Hắn vốn là Mang Sơn Càn Nguyên Đế Quân đại đệ tử, kể từ khi Càn Nguyên Đế Quân bị giam cầm sau, hắn liền sửa thành đầu phục Huyền Cương Thiên Ma, hơn nữa dâng lên bổn mạng hồn châu lấy bảy gia trung thành. Bổn mạng của hắn ma khí tên là Vạn Quỷ Phiên, uy lực của nó cùng Huyền Cương Thiên Ma phiên bất tương sản sản như nhau. Lần này Huyền Cương Thiên Ma được nghịch thiên truyện, cạnh mình thực lực tất nhiên cần tăng cường, mà tăng cường U Minh Đại Thánh thực lực biện pháp tốt nhất chớ quá cho để cho Vạn Quỷ Phiên hấp thu này mấy chục vạn chiến hồn đem để thăng làm Hoàng Tuyền Phiên. Mặc dù nói như vậy, Âm Khôi thực lực có thể có sẽ vượt qua Huyền Cương Thiên Ma, nhưng là Huyền Cương Thiên Ma tay trong có Âm Khôi bổn mạng hồn châu, tùy thời cũng có thể muốn tính mạng hắn, cho nên không sợ hắn cắn trả. Từ Trường Thanh tới nơi này là quyết định ở đại chiến trước khi bắt đầu, trước nghĩ biện pháp diệt trừ Âm Khôi, gãy đi Huyền Cương Thiên Ma một cái cánh tay, để cho thực lực của hắn giảm phân nửa. Cho nên hắn ở coi là đến tháng 4 15 chính là sát trùng thất tinh cục sau, phỏng đoán đến lúc đó Âm Khôi tất nhiên hội mượn ngày sát khí đem chấn hồn tháp cho phá đi, sau đó hấp thu thích phóng đi ra chiến hồn, để luyện Vạn Quỷ Phiên lực lượng, cho nên hắn liền thật sớm đi tới bên này làm chuẩn bị. Ở dọc theo con đường này, Từ Trường Thanh đầu tiên là lợi dụng thuốc, thực, phù ba pháp đem đã biết hai người đệ tử thân thể điều trị tốt, chỉ bất quá xài mấy ngày thời gian thân thể của bọn họ liền khôi phục được cùng bình thường đứa trẻ giống nhau, Hoàng Quyên ý bệnh cũng tốt được không sai biệt lắm. Bất quá lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vốn cho là Hoàng Quyên thân thể hoàn hảo, không có tàn tật, nhưng là sau lại mới phát hiện nàng là cái căn bản không cách nào chữa trị mù bẩm sinh, này một kết quả lệnh đến Từ Trường Thanh đang suy nghĩ có phải hay không dứt khoát đem Cửu Lưu Nhàn Nhân danh hiệu sửa lại, đổi thành Thiên Tàn Môn Quyên đi. Mặc dù Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên hai huynh muội thân thể có điều thiếu sót, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn quyết định đem Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch đạo thống truyền thụ cho bọn họ, hơn nữa còn ở chính thức truyền pháp lúc trước, đem Hoàng Quyên cũng thu làm đệ tử chính thức, hoàn toàn phá vỡ Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch đơn truyền truyền thống. Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch truyền pháp cùng những khác đạo gia truyền pháp có điều bất đồng, đời thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân ở một loại cổ đạo pháp trên cơ sở, pha rồi Phật gia quán đính truyền thần đại pháp, sáng chế ra này nhất phái độc hữu chính là đạo pháp. Nó có thể đem cần thiết truyền thụ cho đạo pháp, từng cái khắc vào thần thức bên trong, sau đó lợi dụng quán đính mở mạch phương pháp, trợ giúp đệ tử hoàn thành thượng thanh cựu chuyển kim đan đại pháp trúc cơ, ở trong thời gian ngắn lệnh đến đệ tử thực lực tăng lên tới luyện tinh hóa khí mới bắt đầu giai đoạn. Sau này theo thực lực tăng lên, phong bế ở thần thức bên trong đạo pháp sẽ từ từ buông thả, cuối cùng tới luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần mục đích cuối cùng kết thành kim đan, chuyển hóa nguyên thần. Cũng chính là bởi vì loại này đại pháp quá mức bá đạo, cũng không phải là tiến hành theo chất lượng, đối với thân thể thần thức cũng tạo thành rồi nhất định thương tổn, cho nên đạt tới luyện tinh hóa khí bình cảnh sau, còn muốn tưởng kết thành kim đan cũng không phải là chỉ dựa vào khổ tu có thể đột phá, phải mượn thiên địa linh vật ngoại hạng lực mới có thể lệnh kia đột phá cửa ải khó. Đối với mình hai người này đệ tử, Từ Trường Thanh cũng không hoàn toàn dựa theo lịch đại tương truyền đích phương pháp xử lý để cao tu vi của bọn họ, mà là chỉ dùng quán đính phương pháp, đem Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch bổn mạng công pháp cùng đạo pháp khắc ở thần trí của bọn hắn bên trong, sau đó dùng một tháng, dùng thiên địa linh khí trợ giúp bọn họ tu luyện thân thể, tùy chính bọn hắn để hoàn thành trăm ngày trúc cơ. Mặc dù như vậy tu vi tăng lên tốc độ sẽ rất chậm, nhưng là không có lịch đại Cửu Lưu Nhàn Nhân 40 đại nạn chi kỳ, cũng không cần thông qua thiên địa linh vật mới có thể kết thành kim đan, chỉ cần không ngừng tu luyện liền có thể có điều đột phá. Từ Trường Thanh cũng không có đem của mình Cửu Lưu đại đạo truyền cho bọn hắn, một là bởi vì bọn hắn căn bản là luyện không được, hai là cũng có một chút tư tâm, cho là mình Cửu Lưu đại đạo đã không sai biệt lắm thoát khỏi Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch đạo pháp, không cần nhét vào Cửu Lưu Nhàn Nhân trong truyền thừa. Bởi vì nhận lấy Từ Trường Thanh cẩn thận chiếu cố, chẳng bao giờ cảm thụ quá ấm áp hoàng gia hai huynh muội cảm động vô cùng, đối với Từ Trường Thanh lời của cũng là nói gì nghe nấy, mỗi ngày cũng dựa theo hắn phân phó cái kia dạng chủ động luyện công. Bọn họ cũng đúng là không làm đến Từ Trường Thanh thất vọng, vốn là ít nhất cần 20 ngày mới có thể hoàn thành trăm ngày trúc cơ, ở bị thiên địa linh khí tẩy kinh phạt tùy sau, chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành rồi. Trong đó mặc dù có thiên địa linh khí quan hệ, hơn chủ yếu chính là hắn nhóm đang luyện công thời điểm, bị Từ Trường Thanh cố ý an bài ở chung một chỗ dùng âm dương điều hòa phương pháp, lệnh kỳ huynh muội hai người đạt tới âm dương tâm tình, cuối cùng luyện công hiệu quả cũng là làm ít công to. Mặc dù bắt đầu tu luyện thượng thanh cựu chuyển kim đan đại pháp sau, nữa cũng không cách nào dùng thiên địa linh khí tu luyện thân thể tâm thần, nhưng là âm dương điều hòa phương pháp cũng có thể lệnh huynh muội hai người tu vi tăng lên nhanh chóng. Trong đó được mất khó có thể tương đối. Ở hoàn thành trúc cơ sau, bọn họ bắt đầu chính thức tu luyện thượng thành cựu chuyển kim đan đại pháp luyện tinh hóa khí thiên, thần thức bên trong phong ấn đạo pháp cũng tùy theo giải khai một phần bọn họ có thể dùng tới. Lúc này huynh muội hai người sở học bắt đầu xuất hiện lưỡng cực phân hóa, trong đó Hoàng Sơn thì chủ tu đạo pháp, đối với mạng học là một chữ cũng không biết, mà Hoàng Quyên thì chủ tu mạng học, đối với đạo pháp thì hứng thú thiếu thiếu, mặc dù không biết tại sao phải như vậy, nhưng Từ Trường Thanh như cũng là thuận theo tự nhiên. Bởi vì dùng quán đính phương pháp mở ra tâm hồn, khiến cho bọn họ học bất kỳ vật gì cũng rất nhanh, dọc theo đường đi đã không kém sai đem Từ Trường Thanh tụ lý càn khôn trung bày đặt mấy quyển tạp thư tất cả đều học xong rồi, cái này khiến cho bọn họ đối với đạo pháp cùng mạng học có của mình biết, thiếu hụt chẳng qua là kinh nghiệm bãi. Ở tiến vào Bình Hương trấn trong phạm vi, Từ Trường Thanh thật ra thì cũng đã nghe nói Đường gia tứ gia Đường Thiên Hào cấm lệnh, sở dĩ còn gặp được Đường gia rước dâu đội ngũ, chủ yếu là bởi vì muốn nghiệm chứng Hoàng Quyên nhất trưởng định càn khôn có hay không linh nghiệm. Hoàng Quyên lúc trước từng dùng nhất trưởng định càn khôn phương pháp suy đoán Đường Úy hôn lễ hội tan rã trong không vui, hơn nữa cùng Từ Trường Thanh Bắc Phương hành trình tựa hồ có chút liên lạc. Từ Trường Thanh ở tiến vào sơn tây sau, sở hữu đẩy mạng phương pháp đều giống như bị phế rồi một loại, ngay cả tự nghĩ ra thiên la đấu tính ra cũng không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì, cho nên thừa dịp còn có thời gian, muốn ở nghiệm chứng Hoàng Quyên đẩy mạng có hay không chính xác đồng thời, kiểm tra chính mình tâm thần nhị thức chỗ đó có vấn đề, để ngừa đến lúc đó đối phó âm khôi thời điểm xuất sai lầm. Ở Từ Trường Thanh nói mấy câu lời khách sáo sau, đoàn xe tiếp tục lên đường, Từ Trường Thanh cũng leo lên ngồi rồi để quà tặng trên xe ngựa, lúc này Hoàng Quyên vừa trầm mê đến mạng học trong, bắt đầu dùng Chu Thiên Đại diễn số lượng suy tính đường uy vận trình, mà Hoàng Sơn thì không nói chuyện nhìn muội muội một cái ở nơi đâu cầm lấy 55 cái đào một ký, làm ra chuẩn bị đi. "Sư phụ, ngài tìm một ít chuyện cho ta làm sao? Ta một người ngồi ở chỗ này rất nhàm chán." Trải qua tướng này thời gian gần 2 tháng trung đụng xuống tới, Hoàng Sơn cũng trở nên sáng sủa, không còn là ban đầu cái loại này khiếp đảm e sợ bộ dáng, cùng Từ Trường Thanh lúc nói chuyện cũng học xong làm nũng. Nhắm mắt dưỡng thần, Từ Trường Thanh đang từ từ dùng Thiên Địa Ngũ Hành tầm bộ ngũ tạng lục phủ, hơn nữa nhìn Định Thiên Hỗn Nguyên Châu hấp thu tiết lộ ra tới ngũ hành linh khí, nghe được Hoàng Sơn lời của sau, khẽ mỉm cười, cũng không mở mắt, nói: "Ngươi ngày hôm qua không phải là vẽ một tờ thị trận phù sao? Nơi này quá khô ráo rồi, cho bụi rất nhiều, vừa lúc dùng tới." "Sư phụ, ngươi không phải là có ngũ hành đạo thuật có thể tránh bụi sao?" Hoàng Sơn ngẩn người không có hiểu được, hỏi. Hoàng Quyên tựa như có lẽ đã coi là tốt lắm, đem đào một ký thu vào, nói: "Ca, ý của sư phụ là cho những thứ này người đi đường đại thúc các đại thẩm dùng." Hoàng Sơn nhìn một chút muội muội, hiển nhiên còn có một chút nghi ngờ, hỏi: "Sư phụ, là như vậy sao?" Đối với mình cái này đại đệ tử, Từ Trường Thanh thật sự có chút không có cách, học tập đạo pháp đúng là rất nhanh, luyện công cũng không sợ khổ không sợ lui, nhưng là làm lại có vẻ ngu dốt rất nhiều, hơn nữa thiện lương vô cùng, nuôi một chỉ chim nhỏ đã chết cũng muốn khóc hồi lâu. So sánh dưới, Hoàng Quyên liền lộ ra vẻ càng thêm phù hợp Từ Trường Thanh thu đồ đệ yêu cầu, làm tính táo, thông tuệ, hiểu được suy một ra ba, có lẽ là người mù nguyên nhân, đối với lòng người nắm chặt được vô cùng chính xác, có thể căn cứ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động suy đoán ra đối phương muốn làm gì. Tốt mặc dù tốt, chính là cực kỳ không thích đạo pháp, trừ mỗi ngày tu luyện thượng thành cựu truyền kim đan đại pháp ra, những lúc khác cũng nghiên cứu Từ Trường Thanh truyền thụ cho mạng học, đến nay ngay cả trương đạo phù cũng không thể dùng tam dương chân hỏa dẫn đốt. Từ Trường Thanh nghĩ đến này hai huynh muội quái dị tập tính, hắn cũng không cấm thở dài, gật đầu, nói: "Đúng vậy." Hoàng Sơn đem chính mình cực khổ vẽ, hoa, tốt tị trần phù lấy ra, sau đó thừa dịp người không chú ý thời điểm, dùng đem hết toàn lực thôi động tam dương chân hỏa đem đốt, trong miệng đọc tụng pháp chú. Làm lá bùa đốt xong sau này, từ Hoàng Sơn tay phải đầu ngón tay bắn ra mấy chục bắp đùi mắt khó gặp màu vàng linh khí, xông vào người chung quanh cùng vật phía trên người bọn họ bụi đất bất tri bất giác rối rít rơi xuống, đoàn người cũng lộ ra vẻ dung quang tỏa sáng. Lúc này Hoàng Quyên tựa hồ từ Trường Thanh mới vừa rồi thán cái kia khẩu khí nghe ra rồi tâm tư của hắn, ngồi vào bên cạnh hắn, hai tay ôm tay của hắn bảng, tựa vào trong lòng ngực của hắn nói: "Sư phụ, ca cùng ta cũng sẽ cố gắng tu luyện đạo pháp, ngài cũng đừng có cho chúng ta lo lắng rồi." Người tên tiểu tử này, thậm chí ngay cả sư phụ tâm tư cũng đoán. Từ Trường Thanh cười cười, thương tiếc vuốt vuốt tóc của nàng, sau đó ngoắc để cho Hoàng Sơn cũng ngồi tới đây, mới hỏi nói: "Ngươi coi là đường uy mạng, bị cho là thế nào?" Hoàng Quyên thở dài, nói: "Hắn vận trình từ hôm nay trở đi, sẽ gặp nhanh quay ngược trở lại dưới, nhân sinh hội trở nên khúc chiết không ngừng, cuối cùng thất ý trốn đi, xa xứ, chết tha hương nước ngoài, thật là một người đáng thương." Lời này trong lòng biết là được rồi, đừng bảo là đi ra ngoài. Từ Trường Thanh ngẩn người, hắn không nghĩ tới đường uy hội là kết quả như thế, mặc dù mới vừa rồi hắn xem kia tướng mạo đúng là có xa xứ khó khăn, nhưng là cuối cùng chết tha hương nước ngoài, đúng là có chút ngoài dự liệu của hắn. "Ừ, đệ tử sẽ không nói." Hoàng Quyên gật đầu. Đoàn xe chạy rất mau, sắp trời còn chưa đêm đen, bọn họ cũng đã chạy tới Trường Hà Hương. Trường Hà Hương mặc dù xưng là hương, nhưng trên thực tế lớn nhỏ bất quá là cái thôn chân, nơi này ở lại phần lớn cũng là Triệu gia buồn tộc người, loại này hương tộc làm một thôn hiện tượng ở sơn tây vô cùng phổ biến, bởi vì nơi này mã tặc nổi lên bốn phía, vì an toàn bọn họ rất ít có thể dung nạp người nhà quê. Cả Trường Hà nông thôn tử bị một cái cao cao tường đất vây lại, trên tường có thể nhìn thấy qua lại tuần tra hương dũng, ở nhìn thấy đường ra kỳ hào sau, liền lớn tiếng xuống phía dưới thét rồi mấy câu, sau đó dây cột nặng nề cửa thành liền mở ra, từ bên trong đi ra đoàn người, diễn tấu sáo và trống tiến lên đón. Dẫn đầu là một râu dài lão nhân, xem bộ dáng là Triệu gia gia chủ. Theo ở phía sau là một đôi trung niên vợ chồng, phải là đàn gái song thân, kế tiếp chính là một ít tộc nhân, hương thân. Lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc là những người này tất cả đều mặt hiện lên từ tướng. Đường Uy cùng Đường Bưu nhìn thấy Triệu gia người ra tới đón tiếp, lập tức dục ngựa tiến lên, tung mình sau khi hạ xuống, lục tục cho đối phương làm lễ ra mắt, sau đó nói rồi một chút hàn tiếng động lớn lời của. Lúc này, có người thấy được ngồi ở trên xe ngựa Từ Trường Thanh sau, hướng về phía dâu dài lão nhân nói mấy câu nói, dâu dài lão nhân nhíu mày, cũng nhìn một chút Từ Trường Thanh, sau đó hướng Đường Bưu nói, "Đường gia nhị gia, mặc dù nên ngoại thân là của chúng ta tập tụ, nhưng là gần nhất có chút giang hồ thuật sĩ ở trong trang trọc một chuyện cố, còn bị người, cho nên trong tộc quy định không cho phép bất kỳ du tẩu tứ phương giang hồ thuật sĩ trong đoạn thời gian này tiến vào thôn trang. Mong rằng Đường Nhị gia bao dung. Đường Nhu nhíu mày, mặc dù dâu dài lão nhân nói là giang hồ thuật sĩ ở chỗ này trọc sự cố, nhưng là khi hắn xem ra Triệu gia càng giống là bị Đường Thiên Hào làm cho không tiếp ngoại thân. Cho nên hắn lạnh mặt nói, thân gia lão gia, người xem chúng ta này ba cái ngoại thân, một cái đại nhân mang theo hai hài tử, cho dù sẽ chọc cho chuyện, có thể chọc cho nhiều đại sự đâu. Tốt như vậy rồi, nếu như ba người bọn hắn ở trong trang chọc cho xảy ra chuyện gì, hư hao rồi thứ gì, ta Đường gia theo giá cũ gấp ba bồi thường. Nói xong cũng không quản đối phương có đáp ứng hay không, liền đem vung tay lên, để cho đoàn xe lái vào thôn trang, khiến cho Triệu gia sắc mặt trở nên cực vi khó coi, mà khi đoàn xe tiến vào thôn trang sau, Từ Trường Thanh đột nhiên mở mắt, trong miệng không khỏi nói, Thái Thanh Lượng nghi tỏa linh trận.